Làm sao loại vật này còn sẽ trưởng thành sao? Hắn không cho rằng Dư Canh trong tay đạo khí có khí linh, đạo khí khí linh tuyệt không phải một cái Hỗn Nguyên Kim Tiên liền có thể khống chế. Cơ hồ không có bất ngờ, Đại Hoang Kích lại lần nữa bị đẩy ra, sáng loáng bạch quang hạ, liên đối lấy chung quanh ma khí đều ảm đạm một mảng lớn, thấy tình thế không đúng, Chu Thư thân hình nhún xuống, chui xuống lòng đất không gặp, so với độn quyết đến, hắn khẳng định so Dư Canh mạnh hơn không ít. Tiếp tục tìm cơ hội, mặc dù rất khó. Đạo khí trường tiên công kích phạm vi bao trùm cực lớn, mấy vạn dặm bên trong đều là chớp mắt cho đến, mà Chu Thư có thể hữu hiệu phản chế thủ đoạn, tỉ như một thế hư không lại không dùng được, nó phóng ra khoảng cách thực tế quá gần, cách xa nhau trăm dặm nhiều còn có cơ hội, giống như vậy động một chút thì là mấy ngàn dặm bên ngoài hoành quét tới, căn bản không có cơ hội thi triển. Tìm không thấy biện pháp tốt phản kích, nhưng Chu Thư không quá để ý. Cho đến trước mắt, hắn tiêu hao chỉ là ngoại lai ma lực mà thôi, mà Dư Canh lại khác. Một cái không bằng đạo khí người tu hành dùng đạo khí, tất nhiên muốn trả giá đắt, tỉ như Lục Lục dùng đồ nguyện phải bỏ ra tinh huyết, Triệu Nguyệt Như dùng vượt biển thì tiêu hao sạch sẽ, cái này Dư Canh cũng sẽ không ngoại lệ, bây giờ đã là ba roi, lại mấy cái nữa lại như thế nào, nhưng có thể tự mình trước đổ xuống. Chịu chính là, không quan hệ. Đích xác, hiện tại Dư Canh liền có chút nôn nóng. Hắn dùng đạo khí không phải lần đầu tiên, trước đó mỗi lần dùng nhiều nhất 2 lần, giống như vậy 3 lần về sau còn có năng lực chống cự, hắn chưa bao giờ thấy qua. Mà càng làm cho hắn kinh ngạc, cái này ma tộc cũng quá đặc thù phải căn bản không giống ma tộc, cũng không phải ma tộc, ở đâu ra nhiều như vậy ma lực, thậm chí còn có không ít hư hư thực thực ma thần chi lực, đối với ma tộc hắn không hiểu nhiều, không phân rõ cái gì ma thần chi lực, chỉ có thể dùng hư hư thực thực. Bất quá cũng chỉ là nôn nóng mà thôi, hắn cũng không phải chỉ có thể sử dụng mấy cái nói khí cái chủng loại kia người. Mặc dù tu vi chỉ là Hỗn Nguyên Kim Tiên, cách chuẩn thánh còn kém không ít khoảng cách, nhưng dùng thanh này đạo khí, trọng yếu nhất lại không phải tu vi. Vì thế, hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Chu Thư lại chuyển đến một viên chết đi tinh phía dưới, hay là ban đầu viên kia, không có quan hệ, những này chết đi tinh bên trong ma khí cơ hồ vô cùng vô tận, đầy đủ lặp lại lợi dụng. Lần này thời gian dư giả, hắn hấp thu tốc độ cũng tăng nhanh hơn rất nhiều, đợi đến Dư Canh phát hiện thời điểm, khả năng thân thể có thể đạt tới 7, cao 80 trượng, trên cơ bản đó chính là Đại Hoang Kích có thể đạt tới hạn mức cao nhất, đương nhiên là Chu Thư có thể phát huy ra đến hạn mức cao nhất, nếu như hắn có ma hồn hoặc là có ma thần tương trợ, khẳng định còn có thể cao lớn hơn. Rất thuận lợi, khi Dư Canh xuất hiện thời điểm, Chu Thư đầu đều nhanh muốn rơi ra mặt đất. Nhìn xem Dư Canh thời điểm, hắn thậm chí có nhàn hạ chú ý một chút xung quanh, nói đến có chút kỳ quái, Thất Sắt Thành là thất tinh giới trung tâm, chí ít cũng nên có trên 100 người tu hành thủ hộ nơi này, làm sao một đi ngang qua đến, nhìn thấy người vẫn chưa tới 20 cái, mà lại đều là đại la kim tiên, một cái Hỗn Nguyên Kim Tiên đều không có. Những người này đều đi nơi nào, là đào tẩu, hay là tại thanh lý chết đi tinh, hay là đột nhiên nhảy ra, tập hợp cho hắn một kích chí mạng. Những này Hỗn Nguyên Kim Tiên ứng sẽ không phải mang đến quá lớn uy hiếp, nhưng Chu Thư một mực tồn lấy cảnh giác. Chết. Tiếng giống như sấm, theo sát phía sau, là tránh cũng trốn không thoát bạch quang. Chương 3277, không bằng một cái tốt. Mặt đất hóa thành cát mịn, nháy mắt than lún xuống dưới. Trong bạch quang, một thân ảnh cao to, hoành kích đỡ trước người, đem trường tiên ngăn trở. Nhưng hiển nhiên ngăn cản không được bao lâu, ma khí như sáng sớm chi sương ngủ, dưới ánh mặt trời cấp tốc tiêu tán. Không hổ là đạo khí, lực áp bách thực tế dọa người. Chu Thư hơi thở dài, tại ngăn cản 4-5 hơi về sau, thân hình rất nhanh co lại nhỏ, lại lần nữa độn xuống lòng đất. Nơi nào đi? Dư Canh lộ vẻ không có ý định lại cùng Chu Thư đánh lâu dài, tại Chu Thư co lại tiểu đồng thời liền thu hồi trường tiên, lập tức xuất thủ lần nữa. 3. Mấy ngàn dặm mặt đất trực tiếp vỡ ra, hình thành vài trăm bên trong rộng khe nứt. Còn tốt Chu Thư xem thời cơ phải cũng không chậm, trong nguy cấp, vội vàng đem phá diễm hai lưới búa đặt ở sau lưng, triệt tiêu đánh tới bóng roi, không phải lần này, liền có thể để cho hồn ảnh trở nên thất linh bất lạc. Gắn bó hồn ảnh thư chi lực, hiển nhiên ngăn không được đạo khí công kích. Dù vậy, thân thể cũng là mơ hồ chút, phá diễm hai lưới búa suýt nữa rời tay rơi ra. Không kịp nghĩ nhiều, Chu Thư hướng càng sâu lòng đất chui vào. Quả nhiên, tiếp theo roi như bóng với hình đi theo tới, nếu như không phải sớm chạy một bước, liền trốn không thoát. Không lo được lại cẩn thận ẩn tàng, Chu Thư đem áp đáy hòm đồ vật đều dùng đến, lôi điện pháp tắc phối hợp hồn ảnh, tốc độ gọi là một cái nhanh, liền xem như Dư Canh cầm đạo khí, từ đầu đến cuối đều chậm một bước. Một cái trốn, một cái truy. Đảo mắt liền chạy mấy cái vừa đi vừa về, mà tại trường tiên không ngừng công kích đến, Thất Sắt Thành đã là thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi đều là vết rách, giống như một khối bị truy mấy trăm hạ đậu hũ, không có một khối hoàn chỉnh địa phương, căn bản không nhìn nổi. Chu Thư không chút nghi ngờ, nếu như Dư Canh lại mấy cái nữa, cái này Thất Sắt Thành liền muốn triệt để sụp đổ mất. Dư Canh cuối cùng là ngừng lại, trên mặt nhiều hơn rất nhiều mỏi mệt, nhìn chằm chằm Chu Thư không nói một lời. Chu Thư rơi xuống một viên chết đi tinh một bên, thừa cơ hấp thu ma khí. Một trận này đánh, để hắn mệt mỏi, có thể nói chưa từng có chật vật như vậy qua. Hồn ảnh bên trong thư chi lực tiêu hao 7-8 phần, lại tiếp tục, chỉ có thể tận lực dựa vào ma lực. Nói đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dư Canh cái này một trận trường tiên loạn đả, chí ít dùng hơn 100 lần đạo khí đi. Liền xem như chuẩn thánh, cũng tuyệt không có khả năng như thế tùy ý sử dụng đạo khí, còn một chút tiếp lấy một chút, căn bản không cần ấp ủ cùng tụ lực, quả thực chính là đem đạo khí xem như phủ. Hoặc là nhất pháp bảo bình thường dùng, chính là đê giai cái chủng loại kia, dù chỉ là lục thất giai, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền có thể phát ra kích thứ hai, cái này hoàn toàn không phù hợp đạo lý. Dư Canh tuyệt không có mạnh như vậy, vấn đề chỉ có thể xuất hiện ở đạo khí trên thân. Thanh này trường tiên tuyệt đối không phải bình thường đạo khí. Người không phải ma tộc. Định thân lại Dư Canh, hồi tưởng trước đó tình hình chiến đấu, đột nhiên minh bạch trước đó vì sao lại cảm thấy cổ quái. Không phải ma tộc. Cho cười, ta là chính tông nhất đại ma quân. Chu Thư một mặt cầm kích cùng tiếu, một mặt điên cuồng hấp thu ma khí, hắn muốn kéo dài một ít thời gian, khả năng này là duy nhất thủ thắng cơ hội. Dư Canh lạnh lùng nói, ma tộc tuyệt đối không có mạnh như vậy đột quyết, huống chi ngươi còn có phi phạm tốc độ, ngươi dám nói ngươi mới vừa rồi không có dùng đến lôi điện pháp tắc, đạo lam quan kia, ta nhưng thấy rất rõ ràng, mơ tưởng giấu giếm được ta. Lão phu chưa từng nghe nói, có ma tộc có thể sử dụng lôi điện pháp tắc. Chu Thư một mặt khinh thường cười, ha ha ha ha, cái gì lam quang, ngươi hoa mắt, không dùng lại rào biện. Dư Canh ánh mắt âm vụ nói, ngươi một cái người tu hành, giả mạo ma tộc đến phá hư thất tinh giới, đến cùng là ai sai xử ngươi tới? Chu Thư chỉ là cười to nhìn hắn, khoa tay múa chân, càng ngày càng cuồng vọng. Dư Canh ngữ khí lạnh dần, lại mang ra mỉm cười, ngươi đang chỉ hoãn thời gian là a? Vô dụng, ta không biết ngươi vì cái gì có thể lợi dụng những này ma lực, nhưng ngươi lợi dụng cực hạn cũng không gì hơn cái này, nhiều nhất có thể làm cho mình biến lớn đến 70 trượng, đúng không? 70 trượng về sau, ngươi thật lâu đều không có một chút biến hóa, ha ha, loại trình độ này căn bản ngăn cản không được ta mở roi. Chu Thư dừng lại, hơi thở dài, loại thời điểm này còn quan sát phải như thế cẩn thận, không hổ là Dư Thành chủ a. Dư Canh lạnh giọng nói, ngươi rốt cục chịu thừa nhận mình là người tu hành rồi. Nói, ngươi đến cùng là ai phái tới? Là ai đem ngươi mang vào? Chu Thư thản nhiên nói, không nói được sao? Dư Canh thần sắc ngưng lại, nhất định cùng Khôi Ngôi Giới thoát không được quan hệ, bất quá Khôi Ngôi Giới khẳng định cũng không phải ngươi chân chính cố chủ, đám kia Dư Nghiệt còn chưa xứng. Có phải là Tinh Hải Giới? Thẳng thắn nói cho ta khả năng sẽ còn tha cho ngươi một mạng. Nghe tới Tinh Hải Giới thời điểm, Chu Thư trệ hạ, mặc dù chỉ là cái động tác rất đơn giản, nhưng khẳng định cũng bị Dư Canh phát hiện. Hắn không biết Dư Canh vì sao lại nâng lên Tinh Hải Giới, nhưng hướng cái phương hướng này rất qua, tựa hồ cũng không tệ. Ha ha ha. Chu Thư chợt cười to, ta mới hủy thất tinh giới a, coi như ngươi chịu tha ta, Tiên Đỉnh cũng không chịu a. Dư Canh bình tĩnh nói, ta nói có thể liền có thể, Tiên Đỉnh cũng quản không được ta, ngươi nói chính là, mặc dù ngươi không nói ta cũng có thể đoán được đáp án. Không còn mạnh miệng hơn. Chu Thư nhíu nhíu mày, Dư Thành chủ ngươi hẳn là minh bạch, là ta tha cho ngươi một mạng mới đúng, ngươi bây giờ căn bản thắng không được ta. Ngươi cái kia thanh trường tiền đã tiêu hao hầu như không còn, coi như miễn cưỡng có thể sử dụng, cũng không có khả năng lại đánh bại ta. Thật sao? Dư Canh cười dài một tiếng, trường tiên hất lên, bạch quang hiện lên, xa xa chết đi tình bóng rừng nổ tung. Ma khí nồng nặc bốn phía tản ra, nháy mắt liền đem tản dư thất sắt thành che phủ kín không kẽ hở. Kia trong bóng tối, Dư Canh y nguyên đứng nghiêm, một đôi âm vụ con ngươi chăm chú vào Chu Thư trên thân, trầm giọng nói, ngươi thất vọng đi. Chu Thư có chút kinh ngạc, lập tức cười nói, bây giờ cái này thất sắt thành, thế nhưng là chính ngươi tự tay hủy đi, không có quan hệ gì với ta. Đã không cứu sống, lưu không lưu đều không có ý nghĩa, giả sử hủy nó, có thể từ ngươi nơi đó đạt được thứ ta muốn, cũng coi như vật tận kỳ dụng. Dư Canh nhìn chăm chú lên Chu Thư, chậm rãi nói, ngươi không có lựa chọn khác, nói cho ta ngươi biết hết thảy, có phải là Tinh Hải Giới? Lại nâng lên Tinh Hải Giới. Chu Thư chấn động trong lòng, dường như minh bạch cái gì, chậm rãi nói, hai cái, còn là không bằng một cái tốt. Ha ha ha. Thừa nhận rồi sao? Dư Canh ngửa mặt lên trời mà cười, nói hay lắm. Cái này chư thiên bên trong, cũng chỉ có thể có một cái Nga Mi. Kia chính là ta ở Nga Mi. Mà Tinh Hải Giới, từ các ngươi rời đi tiên giới một khắc kia trở đi, liền không lại có gọi Nga Mi tư cách. Chu Thư không nói một lời nhìn xem hắn, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn đoán được một chút, mình lại cuốn vào một ít sự kiện lớn bên trong đi. Tinh Hải Giới Nga Mi, cùng thất tinh giới Nga Mi không phải cùng một nhà. Hai bên lợi dụng các từ được đến truyền thừa, vì đồng dạng mục tiêu, khôi phục Nga Mi, đối lập lẫn nhau, công kích lẫn nhau. Đồng tông khác biệt phái, đem đối phương coi là cựu địch, loại chuyện này, vô luận huyền hoàng giới hay là chư thiên, đều mười phần phổ biến. Cũng bởi vậy, mình người tu hành thân phận một bạo lộ ra, Dư Canh lập tức liền nghĩ đến Tinh Hải Giới, bởi vì trừ Tinh Hải Giới cùng Khôi Ngôi Giới, cái khác người tu hành căn bản không có phá hư thất tinh giới lý do, hắn nhận định không phải Khôi Ngôi Giới, vậy cũng chỉ có thể là Tinh Hải Giới. Chu Thư thản nhiên nói, ngươi làm sao đoán được? Nhận liền nhận đi, giống như cũng không có cái gì chỗ xấu, lại nói, đối người sắp chết không cần cân nhắc sự tình phía sau. Chương 3278, ba hơi thở. Rất đơn giản. Dư Canh có chút đắc ý, chỉ có Nga Mi mình người mới có một khả năng nhỏ nhoi vòng qua tinh quang tinh chiếu, những người khác thì căn bản không thể nào làm được, mà lại ta nghe nói qua, các ngươi Tinh Hải Giới trước đây không lâu mới từ Huyền Hoàng Giới bên kia đạt được tinh chiếu truyền thừa, ta nói không sai chứ? Chu Thư ngừng tạm, thật sao? Dư Canh nở nụ cười, lập lờ nước đôi không có ý nghĩa, Huyền Hoàng Giới tiểu tử kia đích xác có chút đặc thù, nhưng cùng chúng ta bên này thiên tài so, đó chính là một đống bùn nhão. Trước ngươi còn muốn để lão phu hoài nghi hoàn toàn, cái này kế mượn đao giết người, coi là thật ác độc phải độc ác. Có a. Chu Thư chỉ là lắc đầu, nghĩ không ra gia hỏa này nội tâm hí nhiều như vậy. Nhưng nói đến, hắn muốn giết Dư Canh, đích thật là vì Hoàng Tuyền cân nhắc, nếu như Dư Canh còn sống, đối Hoàng Tuyền khẳng định bất lợi, lấy Dư Canh đam mưu túc trí, nhất định sẽ đem chịu tội đều cắm đến Hoàng Tuyền nơi đó đi. Dư Canh trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, không nói nhảm, đem các ngươi tình huống bên kia đều nói cho ta lại xét xử lý ngươi. Chu Thư lắc đầu, không cần. Dư Canh nhìn xem Chu Thư, giống như cười mà không phải cười, còn muốn trốn, chẳng lẽ ngươi không sợ chết? Không trốn, hiện tại đến phiên ta phản kích. Chu Thư nhìn chăm chú lên hắn, rất bình tĩnh nói. Dư Canh tâm thần hơi rung, nhìn vẫn luôn là chiều cao 70 trượng không có biến hóa Chu Thư, rất nhanh sau khi ổn định tâm thần, là muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Mặc dù nơi này nhiều chút ma khí, nhưng đối với một con sắp chết thú bị nhốt đến nói, căn bản là không hề có tác dụng a. Chu Thư thản nhiên nói, tổng muốn thử một chút. Đã ngươi một lòng muốn chết, vậy ta cũng sẽ không cự tuyệt, bất quá, chết cũng làm cho ngươi chết được an tâm một chút. Dư Canh vuốt trong suốt trường tiên, dường như tiếc nuối nói, ngươi nghe nói qua Hoàng Tuyền Giới a? Quả nhiên là Hoàng Tuyền Giới. Kiếm Lao chưa hề từng gặp mặt cựu địch, ngay cả là cái dạng gì cũng không biết. Thứ gì? Chu Thư tâm thần chấn động, lại bày làm ra một bộ vô vị gương mặt. Dư Canh trong mắt mang ra một chút thương hại, đối người sắp chết thương hại, thán nói, chờ ngươi chết liền biết. Tốt a. Chu Thư bỗng nhiên cười, ra a. Phía sau hắn ma khí bên trong dần dần hiện ra rất nhiều bóng người, cao lớn như núi, chí ít cũng có mười mấy cái. Đều là ma tộc, mỗi người trong tay đều cầm không giống ma binh, trong mắt hồng quang chớp động, sải bước đi tới, quay chung quanh tại Chu Thư bên người. Làm sao có thể? Nhìn xem những này đột nhiên xuất hiện ma tộc, cảm thấy được mãnh liệt như biển ma lực triều, Dư Canh con mắt đều trừng thẳng. Hắn thấy, nơi này mỗi một cái đều là hàng thật giá thật ma tộc, mặc dù không có một cái so Chu Thư cao lớn, nhưng toàn đều không phải tên soán sĩnh. Loại chuyện này quá mức không thể tưởng tượng, căn bản không có khả năng tưởng tượng. Cầm Trường Tiên tay đều có chút bất ổn, hắn cắn răng nói, ngươi thật là ma tộc. Ngươi nói là cái gì chính là cái gì đi, dù sao ngươi sống không lâu, bên trên a. Theo Chu Thư tay vung xuống, đám kia ma tộc tất cả đều nhảy ra ngoài, tranh nhau chen lấn hướng Dư Canh phóng đi. Dư Canh tay đang run rẩy, đột nhiên xuất hiện to lớn ma lực, sắp đem ý chí của hắn đánh, từ không nghĩ tới có thể đồng thời gặp được nhiều như vậy khó giải quyết đối thủ, mà càng làm cho hắn khiếp sợ là, Chu Thư rõ ràng là một cái người tu hành a. Hắn thật vất vả tiếp nhận Chu Thư là người tu hành thiết lập, hiện tại lại phát hiện hoàn toàn không đúng, cả người đều có chút ngộng. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn có thể định ra thần, nhưng đã bắt đầu vô ý thức phản kích. 3. Trường Tiên vung lên, một cái cao lớn ma tộc cầm vang vỡ vụn. Vậy mà giống trang giấy đồng dạng yếu ớt, giống như không phải khó như vậy đánh, cái này ma tộc so trước đó Chu Thư kém xa, ý nghĩ này vừa mới hiện lên, ngay sau đó lại là một cái ma tộc cơ trường đao xông lại, hắn không chút do dự một đánh xuống, lập tức, kia ma tộc cũng ngã xuống, chỉ có hoàn chỉnh ma binh còn tại ma khí trung bản xoáy, không, có rơi xuống. Không đúng, những ma tộc này giống như chỉ là huyễn tượng. Dư Canh trong lòng một trận cuồng hỉ, ta liền nói đâu, tại Thất Sát trong thành, căn bản không có khả năng xuất hiện nhiều như vậy ma tộc. Xem ra nhiều, nhưng không đủ gây sợ, chỉ muốn đối phó ban đầu cái kia là được. Hắn ngưng mắt bốn phía tìm kiếm, muốn tìm được Chu Thư, nhưng trước mắt bỗng nhiên sáng lên, một đạo quỷ dị quang không hề có điểm báo trước xuất hiện ở trước mắt. Đây là cái gì? Trong lòng giật mình, vô ý thức giơ lên Trường Tiên, nhưng còn không hạ xuống, cả người liền sửng sốt. Thức hải giống như biến thành một lớn đoàn tương hồ, làm sao lý đều lý không rõ ràng, suy nghĩ gì đều không đúng, còn có một số đã sớm quên chuyện cũ đột ngột xuất hiện. Tiểu tử, không hiểu mà tuyệt vọng la lên. Đây là hắn thân thể này ý thức sau cùng. Tại hắn đối phó ma tộc thời điểm, Chu Thư nắm lấy cơ hội, lặng yên cấp gần cũng đối với hắn sử dụng một thế hư không, khoảng cách gần như thế, Côn Lôn Kính không có khả năng thất bại. Vốn là rất mệt mỏi hắn, lập tức lâm vào ba hơi thất thần. Đây là chí mạng ba hơi. Vô số ma binh chạm giết tới, không phân trước sau rơi ở trên người hắn, đương nhiên uy lực lớn nhất hay là Chu Thư đại hoang kích. Xúc thế đã lâu ma lực dốc toàn bộ lực lượng, mượn nhờ luân hồi chi lực chỉ dẫn, cơ hồ không trở ngại chút nào xông vào Dư Canh thân thể, tản mát tại thân thể mỗi một chỗ, sau đó kịch liệt bạo phát đi ra. Ma lực vốn là có thể khắc chế tinh lực, mặc dù Dư Canh tích xúc rất nhiều, nhưng những cái kia tinh lực không kịp lại lần nữa ngưng tụ liền bị ma lực đánh tan, cái này khiến Dư Canh phòng ngự thùng rông kêu to, mà không ngừng công kích mấy chục kiện ma binh thì đem còn lại lực lượng hoàn toàn đánh nát, để hắn căn bản không kịp lại tu bổ. Khả năng ngay cả hồn phách cũng cùng một chỗ bị đánh nát. Nhưng Chu Thư không có thể xác định, hắn có thể nhìn thấy thì là Dư Canh hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có một đạo bạch quang còn lơ lửng ở ma khí bên trong, trên dưới đông đưa. Hoàng Tuyền Roi. Chu Thư thần sắc ngưng lại, đưa nó chộp trong tay. Vào tay băng lãnh, một cỗ lực lượng vô danh theo roi truyền lại tới tay tâm, còn đang không ngừng đi đến xâm nhập. Coi như ngươi là đạo khí, cũng không có khả năng ảnh hưởng đến ta. Chu Thư cười nhạt một tiếng, trật tự chi lực cấp tốc đem nó bao phủ, ngăn cách Hoàng Tuyền Roi thăm dò, lập tức thu vào trong lòng. Hoàng Tuyền Roi cái này một cái không hiểu thăm dò, để sớm đã có hoài nghi. Chu Thư nháy mắt minh bạch rất nhiều chuyện, chắc không được Dư Canh có thể lặp đi lặp lại nhiều lần sử dụng Hoàng Tuyền Roi, bất quá, bây giờ không phải là cẩn thận suy nghĩ thời điểm, tạm thời buông xuống. Hắn thở dài nhẹ nhõm, có loại thể xác tinh thần đều mệt cảm giác. Nhắc tới cũng có chút vật khí, Dư Canh cho hắn quá nhiều thời gian, cái này khiến hắn có thể lợi dụng chết đi tinh đến tiếp tế hắn mang theo rất nhiều ma binh, lại lợi dụng ma binh luân hồi, kích phát ra rất nhiều ma tộc huyết tượng, mới tìm được một tia xuất thủ một thế hư không cơ hội, cải biến chiến cuộc. Đương nhiên, cái này cũng có Dư Canh mình vờ ngớ ngẩn nguyên nhân, nếu như không phải Dư Canh đánh nát viên kia chết đi tinh, Chu Thư cho ma binh nạp năng lượng tốc độ liền không thể nhanh. Như vậy, mà lại không có ma khí che giấu, cũng có thể là bị Dư Canh phát giác. Một cái có thể sử dụng đạo khí hay là đặc thù đạo khí người tu hành, thật không phải dễ dàng như vậy thắng. Nhưng cũng bởi vậy, thắng mới có thể phá lệ thỏa mãn. Chu Thư thân thể bắt đầu nhanh chóng co lại nhỏ, tới đồng thời, những cái kia huyễn tượng cũng buông xuống ma binh, từng cái biến mất. Chương 3279, là ngươi a. Thất Sát thành bị hủy, chết đi tinh ma khí còn tại hướng cái khác tiên thành lan tràn, mục tiêu trên cơ bản xem như là thành. Nhưng còn có một cái vấn đề rất trọng yếu không có giải quyết, đó chính là ở giữa Ấn Thiên Hải, nơi đó chứa đựng thất tinh giới tại mấy ngàn năm bên trong hấp thu tinh lực, cực lớn đến không thể tưởng tượng. Làm sao bây giờ? Hủy đi rất khó khăn, coi như Chu Thư đem trên thân chết đi tinh đều ném vào, sợ rằng cũng phải mấy trăm năm mới có thể chậm rãi tiêu trừ, lại nói, hủy đi nhiều như vậy tinh lực, Chu Thư cũng không nỡ, thực tế quá lãng phí, nhưng nếu là lưu lại, tiên giới khẳng định sẽ còn lại phái người tới, tiếp tục kế hoạch lúc trước. Nhất thời khó mà quyết định, Chu Thư dự định trước đi qua nhìn một chút. Nhiều như vậy tinh lực muốn tụ tập lại một chỗ, khẳng định cần rất nhiều thứ đi duy trì. Thí dụ như trận pháp bảo loại hình, có lẽ có thể được đến một chút gợi ý. Thất Sát thành biến mất, tinh chiếu cũng theo đó suy yếu, chung quanh những cái kia tinh quang, mặc dù vẫn như cũ sáng tỏ, nhưng lại không lại chủ động công kích Chu Thư, ngược lại là nhẹ nhõm không ít. Đi đến Ấn Thiên Hải biên giới, Chu Thư đứng thẳng, tinh lực chi hải, ngưng tụ như thật, tản mát ra hóng ánh quang trạch, như một viên to lớn bảo thạch, kỳ dị mà mỹ lệ. Để Chu Thư ngoài ý muốn chính là, Ấn Thiên Hải ở giữa vòng xoáy ngay tại đỉnh trệ bên trong, chuyển động tốc độ càng ngày càng chậm. Bốn tòa tiên thành tinh nguyên, chỉ có trời cùng không có, hẳn là không đến mức xuất hiện như thế lớn cải biến. Bất quá đối Chu Thư đến nói, đây không phải chuyện xấu, chí ít thăm dò ấn thiên hải uy hiếp ít đi rất nhiều, bởi vì không có vận chuyển lại tinh lực, Chu Thư liền không cần phải đi đối kháng, trật tự lợi dụng thư chi lực, liền có thể tìm ra tinh lực bên trong khe hở, dần dần xâm nhập. Hắn cũng làm như vậy. Thư chi đạo bên trong vẫn luôn bao quát sao trời đại đạo, mặc dù cơ bản đều đến từ huyền hoàng giới, nhưng ở chư thiên cũng cần dùng đến. Chu Thư chìm vào ấn thiên hải, bốn phía thăm dò, phảng phất tiến vào biển sâu, chung quanh áp lực rất lớn, còn thỉnh thoảng có tinh lực vọt tới, phảng phất đáy biển ám lưu. Hắn thăm dò tốc độ không nhanh, bởi vì làm lực lượng còn thừa không nhiều, mà lại ở đây, hồn ảnh lợi dụng thứ 8 cảm giác hiệu suất cũng không cao, chỉ có thể nhìn thấy mấy ngàn dặm, đối với phương viên vượt qua 5 triệu dặm ấn thiên hải đến nói, hiển nhiên là không đủ. Ước chừng qua một canh giờ, Chu Thư dần dần tiến vào chỗ sâu, đồng nhiên chỉ trệ. Một cỗ tinh lực cấp tốc vọt tới, tốc độ nhanh đến lạ thường, tuyệt không phải rời rạc tinh lực, chính là hướng về phía hắn đến. Sẽ không như thế xui xẻo, trong này lại còn có phòng ngự trận pháp. Chu Thư ám thở dài, chỉ có thể huy quyền đánh ra, mặc dù kia tinh lực không coi là nhiều, hoàn toàn chống đỡ được, nhưng loại chuyện này xuất hiện, không thể nghi ngờ phá hư hắn hành động kế hoạch, hắn còn lại lực lượng sợ là không đầy đủ đem ấn thiên hải thăm dò hoàn tất. Còn không có đánh tới, kia cỗ tinh lực đột nhiên dừng lại, ngừng ở trước mặt hắn, hóa thành một cái mơ hồ huyễn ảnh. Là ngươi a? Chu Thư thu hồi quyền, cười cười, ngươi còn chưa đi. Mặc dù huyễn ảnh mơ hồ, nhưng hắn hay là một chút nhận ra, là Hoàng Tuyên, cũng chỉ có thể là nàng. Hoàng Tuyên mang theo rất nhiều ý, lạnh lùng nói, ta đi, ngươi có phải hay không liền phải đem chết đi tinh ném bảo, hủy đi nơi này. Nghĩ tới, nhưng không nỡ. Chu Thư rất thản nhiên, mặc dù hắn không nghĩ tới Hoàng Tuyên sẽ xuất hiện ở đây. Nơi này xem như Hoàng Tuyên sân nhà, khắp nơi đều là tinh lực, Hoàng Tuyên khẳng định sẽ rất khó đối phó, có thể sẽ cùng Dư Canh không sai biệt lắm, nhưng hắn không có quá nhiều cố kỵ, lớn không được dùng mấy lần Hoàng Tuyên đến roi, đi ra ngoài khẳng định không khó, lại nói cho tới bây giờ, Hoàng Tuyên còn không có ra tay với hắn dấu hiệu. Hoàng Tuyên dừng một chút, ngươi đều nhanh hủy đi thất tinh giới, còn nói không nỡ ấn thiên hải. Buồn cười. Chu Thư bình tĩnh nói, cái kia khác biệt, ta hủy đi thất tinh giới là lập trường khác biệt, nhất định phải làm, mà ấn thiên hải bên trong những lực lượng này nhưng không có lập trường, lại nói bọn chúng được không dễ, đổi ngươi, sẽ nguyện ý đem bọn nó hủy đi à? Chẳng lẽ ngươi nguyện ý? Hoàng Tuyên gấp nói, đương nhiên không được, đây là hoa bao nhiêu năm mới thu tập được. Đúng vậy à, bọn chúng là người tu hành tài phú, nếu như có thể chính xác lợi dụng, ai cũng không muốn hủy đi bọn chúng. Chu Thư gật gật đầu, nhìn về phía Hoàng Tuyên, trong mắt mang theo rất nhiều chờ mong, ngươi có thể mang đi bọn chúng à? Ta mang đi. Hoàng Tuyên sửng sốt một chút, kia làm sao có thể làm được, nhiều như vậy tinh lực, ai cũng mang không đi. Chu Thư thở dài, vậy liền phiền phức. Đích xác có hơi phiền toái. Hoàng Tuyên suy nghĩ mấy hơi, đông nhiên nghĩ đến cái gì, sinh khí nói, nơi nào có phiền phức gì, kém chút lại bị ngươi vòng vào đi. Nhiều như vậy tinh lực cũng sẽ không duyên cớ biến mất, cùng tiên giới lại phái người đến là được, hiện tại ta chỉ cần ngăn cả ngươi, không để ngươi hủy đi những này tinh lực. Chu Thư nghi nói, ngươi lưu tại nơi này là vì bảo hộ ấn thiên hải. Hoàng Tuyên dường như nở nụ cười, đương nhiên là à, trước đó ta liền bị ngươi lừa gạt, cảm thấy thất tinh giới không có liền xong, trên thực tế ấn thiên hải mới là trọng điểm, có tinh lực tại, tùy thời có thể tái tạo một cái thất tinh giới, ta nghĩ thông suốt, tự nhiên là lưu lại. Chu Thư chưa phát giác thán nói, ngươi không nghĩ thông suốt ta. Hoàng Tuyên do dự một chút, rất khẳng định nói, ngươi đừng nghĩ lại gạt ta nghĩ rất rõ ràng, ta sẽ không để cho ngươi hủy đi. Chu Thư cười cười, đem Hoàng Tuyên roi lấy ra ngoài. Hoàng Tuyên huyễn tượng rõ ràng chấn động, lộ vẻ thụ chút kinh hãi, đây là Dư Thành Chủ. Ngươi đem Dư Thành Chủ giết. Chu Thư thản nhiên nói, đây là vì muốn tốt cho ngươi, miễn cho Dư Thành Chủ nói ngươi là nội gian, đem trách nhiệm đều đẩy lên trên người ngươi, ta nghe tới hắn nói như vậy. Hoàng Tuyên nhìn chằm chằm Chu Thư, có chút phẫn nộ, ngươi nói vậy, ta cảm thấy những lời này cũng là ngươi dùng để gạt ta, hắn làm sao lại coi ta là thành nội gian? Ngươi không tin cũng chẳng sao. Chu Thư bỗng nhiên hờ hững, thán nói, Hoàng Tuyên, ta nói ngươi không nghĩ thông suốt là bởi vì hai điểm, thứ nhất, ngươi căn bản ngăn cản không được ta hủy đi ấn thiên hải, thứ hai, tham gia vu tộc tranh đấu sẽ không để cho Nga Mi phục hưng, sẽ chỉ làm Nga Mi vạn kiếp bất phục, thậm chí diệt vong. Hoàng Tuyên chần chờ một chút, thứ nhất ta tin, ta đích xác không phải ngươi đối thủ, nhưng thứ hai, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Chu Thư nhìn xem nàng, có ngươi dạng này thiên tài, Nga Mi tự nhiên là có thể phục hưng, nhưng nếu như ngươi làm chuyện sai lầm, kia Nga Mi liền rốt cuộc không thể phục hưng. Ngươi, coi như ngươi nói như vậy, ta cũng sẽ không cảm thấy cao hứng. Hoàng Tuyên hạ thấp đầu, nhỏ giọng nói, lại nói ta làm cái gì chuyện sai, ta nghiên cứu nguyện tình chi lực, chẳng lẽ có sai rồi? Chu Thư trầm âm thanh nói, nghiên cứu không sai, nhưng mục đích sai, ngươi nghiên cứu ra được nguyện tình chi lực sẽ trở thành đối phó trúc dung tộc cùng huyền minh tộc chí mạng vũ khí, mà trọng yếu nhất chính là cái này chí mạng vũ khí quyền sử dụng không trong tay ngươi, càng không tại Nga Mi trong tay, mà là tại tiên giới trong tay. Ngươi thật coi là Nga Mi có thể dựa vào nguyệt tinh chi lực của khởi? Ngươi sai, ngươi tham dự vu tộc tranh đấu sẽ chỉ làm Nga Mi trở thành vu tộc thống hận nhất địch nhân, không chết không thôi địch nhân, mà các ngươi gặp được nguy nan thời điểm, tiên giới tuyệt sẽ không thật giúp đỡ bọn ngươi, bởi vì bọn hắn muốn đã được đến, đối tiên giới đến nói, các ngươi chỉ là một viên bị từ bỏ quân cờ. Hoàng Tuyên dừng lại, nửa ngày không nói chuyện. Một lòng đều đang tu luyện cùng nghiên cứu bên trên nàng, đối với thế sự đạo lý, hiểu thực tế không coi là nhiều, nhưng nàng cũng cảm thấy, Chu Thư nói những lời này hơn phân nửa là đúng. Chương 3280, mình đi nhìn. Hoàng Tuyên đứng ở đó, ngây người. Chỉ ít từ bình thường tình huống nhìn, Chu Thư là thật. Tiên giới thật coi trọng nàng a? Coi trọng Nga Mi a? Nàng cảm thấy không phải. Nàng thân là thất tinh giới trọng yếu nhất thiên phủ thành chủ, lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì địa vị, không có một vị thành chủ sẽ nghe nàng, những cái kia đến từ tiên giới trưởng quản tông môn thực quyền trưởng lão, hơn ngàn năm đến đều chưa có tới một lần thiên phủ thành. Đồng thời nàng cũng không có tham dự qua bất luận cái gì hội nghị trọng yếu, cũng không có người nói cho nàng tiên giới muốn làm gì, bình thường duy nhất có thể nói mấy câu chính là những cái kia huyền minh tộc nhân. Mà đáng hận nhất chính là nàng thậm chí liền rời đi thiên phủ thành tự do hành động quyền lợi đều không có. Mỗi lần vừa đi ra khỏi màn trời liền sẽ bị tinh chiếu nhắc nhở, phảng phất nàng là một phạm nhân, sau đó sẽ có người rất chân thành nói cho nàng, ngươi là chúng ta tốt nhất thiên tài, chỉ cần an tâm nghiên cứu nguyệt tinh chi lực liền tốt, cái gì khác đều không cần quản, cũng không nên rời đi, bên ngoài rất nguy hiểm. Đích xác đâu, tiên giới chỉ muốn thiên phú của nàng, mà Nga Mi giống như cũng kém không nhiều. Nàng cảm giác được, vị kia luôn luôn hòa ái dễ gần dư canh thành chủ, cũng chỉ là xem nàng như thành một viên mấu chốt quân cờ, cùng tinh hải giới tranh quyền, cùng tiên giới đoạt lợi quân cờ. Nhìn xem sắc mặt của nàng, Chu Thư trong lòng buông lỏng. Thuyết phục nàng. Mặc dù hoa ngôn xảo ngữ đối đãi một cái không trải qua thế sự nữ tu có chút không đúng, nhưng vì nhân tài, cũng là bất đắc dĩ, huống chi, hắn nói một chút cũng không có sai, chính là dùng nhiều một chút kinh nghiệm, một điểm thầm nghĩ bên trên đồ vật mà thôi, khẳng định không tính là tẩy não. Chu Thư chính âm thanh nói, Hoàng Tuyên, Nga Mi có ngươi liền có thể phục hưng, mà không phải có thất tinh giới mới có thể phục hưng, thất tinh giới ngược lại là để Nga Mi phục hưng gánh vác. Hoàng Tuyên do dự một chút, vô lực phản bác nói, thất tinh giới có thể để cho ta tu luyện được càng nhanh. Ha ha, ngươi nghĩ quá nhiều. Chu Thư nở nụ cười, lấy thiên phú của ngươi, mặc kệ ở nơi nào, tu luyện đều rất nhanh, ngươi thậm chí có thể tự mình xây một cái thất tinh giới, xây ở một cái rời xa vu tộc rối bời địa phương, không cần tiếp tục dựa vào tiên giới, cũng không cần đi theo những cái kia không có hảo ý đồng môn, một mình ngươi liền có thể phục hưng Nga Mi. Mình xây. Hoàng Tuyên trong mắt lóe ra rất nhiều chờ mong, chỉ rất nhanh lại ảm đạm xuống, ta làm không được. Chu Thư rất chân thành, ngươi làm được, ta tin tưởng ngươi, nếu như ngươi cần, ta có thể giúp ngươi. Ngươi? Hoàng Tuyên sắc mặt thay đổi, lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không cũng coi ta là thành một con cờ, dùng liền có thể rất quân cờ. Chu Thư mỉm cười, ta thế nhưng là nhân hoàng, sẽ không đem bất luận cái gì người tu hành xem như quân cờ. Hắn đứng ở nơi đó, giống một cây đại thụ, mang theo ung dung cười, thâm thúy như đầm trong ánh mắt tràn ngập lực lượng, góc cạnh rõ ràng trên mặt tất cả đều là tự tin cùng kiên định, nhìn không ra nửa điểm rối trá thái độ. Mặc dù chỉ là một cái thực lực không mạnh hồn ảnh, nhưng từ trên xuống dưới, cả người đều phát ra ánh sáng, giống là nói, tin tưởng ta, ngươi có thể được đến hết thảy. Ân, những này có chút kỳ quái, là Hoàng Tuyên thật lâu về sau mới nói ra đến, bất quá, cũng đích thật là. Nàng hiện tại cảm thụ. Hoàng Tuyên do dự một hồi lâu, ta không biết cái gì nhân hoàng, nhưng ta cảm thấy, ngươi mạnh hơn bọn họ một chút. Kia là đương nhiên. Chu Thư nở nụ cười, về phần nhân hoàng là cái gì, ngươi về sau khẳng định sẽ minh bạch. Hoàng Tuyên ngừng tạm, dường như làm cái gì quyết định, bình tĩnh nói, ta nghĩ thông suốt, ta sẽ không lại lý tiên lên giới. Nhưng ta cũng không cần ngươi trợ giúp, như thế tốt nhất. Chẳng biết lúc nào, Chu Thư thu hồi Hoàng Tuyên roi, hiện tại trước tiên nghị ấn thiên hải sự tình đi, ngươi định làm gì? Hoàng Tuyên trong mắt lóe lên một chút ảm đạm, không biết. Ta chắc chắn sẽ không hủy đi bọn chúng, ngươi yên tâm, Chu Thư mỉm cười nói, tại tương lai, bọn chúng có thể trở thành ngươi trợ giúp lớn nhất, cho nên ngươi tốt nhất vẫn là nghĩ biện pháp bảo tồn lại, nhìn mắt sáng lên Hoàng Tuyên, hắn lại nói, ngươi nơi đó có bao nhiêu minh châu? Hẳn là cũng có thể chứa không ít đi, còn có khác có thể thu nạp tinh lực pháp bảo, cũng đều dùng tới, có thể chứa bao nhiêu trang bao nhiêu. Hoàng Tuyên chần chừ một lúc, không đủ. Ngay cả 1% đều chứa không nổi, trừ phi đem những cái kia minh châu bên trong truyền thừa đều lấy ra, ta không có khả năng làm như vậy. Vậy khẳng định không thể. Chu Thư gật đầu, nghĩ nghĩ, chính ngươi cũng có thể hấp thụ một chút ta. Hoàng Tuyên nhăn lại lông mày, muốn ngươi nói, ta đã sớm đổ đầy, trừ phi bây giờ có thể đột phá. Không phải làm sao có thể chứ? Chu Thư chưa phát ra nói, xem ra cái này ấn thiên hải bên trong tinh lực, so ta nghĩ đến còn nhiều hơn a. Đương nhiên. Hoàng Tuyên có chút tự hào nói, những cái kia tinh nguyên đều là ta thật vất vả mới chế tạo ra, bọn chúng tiếp thu tinh lực hiệu quả phi thường tốt. Cách rất xa đều có thể đem tinh quang dẫn xuống tới, lại nói nơi này là vũ giới, cơ hồ không ai sẽ chặn đường hoặc lợi dụng tinh quang, thất tinh giới đạt được tinh lực cũng phi thường tinh khiết. Mấy ngàn năm nay liền có nhiều như vậy. Chu Thư nghĩ đến cái gì, những cái kia tinh nguyên có thể hay không trái lại chứa đựng tinh lực đâu? Hoàng Tuyên do dự nói, hẳn là có thể. Ta thử một chút, bất quá bọn chúng khẳng định cũng trang không được quá nhiều, cộng lại, có thể có một phần mấy chục thì ngon. Chu Thư vui nói, cái kia cũng không ít, luôn luôn một cái biện pháp, ta sẽ giúp ngươi đem tinh nguyên đem tới tay. Hoàng Tuyên lắc đầu, rất quật cứng nói, không dùng, chính ta làm được. Cũng tốt. Chu Thư ấm giọng nói, kỳ thật tiên giới phải biết tin tức, tối thiểu còn có thời gian mấy chục năm, còn có một đoạn thời gian xử trí những này tinh lực, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải sớm đi, nếu như tiên giới đến, ngươi khẳng định liền đi không được, kia Nga Mi cũng không có khả năng lại phục hưng. Ta minh bạch, ta sẽ không lại làm bất luận kẻ nào quân cờ, ta muốn dựa vào chính mình chấn hưng Nga Mi. Hoàng Tuyên cảnh giác nhìn Chu Thư một chút, ngươi cũng đừng nghĩ, ta không muốn ngươi giúp bận điệu, ta cũng không giúp ngươi. Chu Thư sờ sờ cái cằm, cười khổ nói, ta thật không có nghĩ như vậy qua. Hoàng Tuyên nhìn chằm chằm Chu Thư, hay là rất không yên lòng dáng vẻ, ai biết ngươi có muốn hay không, ngươi không nói, nhưng trong lòng nghĩ. Chu Thư giang tay ra, ta đi, nếu như ngươi có nhu cầu gì, có thể đi Khôi Ngôi giới tìm ta, ta hẳn là sẽ còn tại kia đợi một hồi. Ngươi đi đi. Hoàng Tuyên không muốn giữ lại ý tứ, nhưng đang muốn biến mất thời điểm, lại dừng lại, nhìn chằm chằm Chu Thư, đúng, ngươi tên là gì? Không nên nói nữa cái gì nhân hoàng, ta không hiểu. Chu Thư cười cười, chỉ mình nói, Chu Thư. Chu Thư, ta ghi nhớ. Hoàng Tuyên mặc niệm hai tiếng, ngừng tạm nói, Chu Thư, ta liền lưu tại nơi này, không trở về Thiên Phụ Thành. Ta nhớ được Huyền Minh tộc ở bên kia chôn vài thứ, ngươi đi xem một chút thôi, xử lý cũng không quan hệ. Chu Thư trong lòng căng thẳng, thứ gì? Ta không biết, mình đi nhìn. Hoàng Tuyên liếc mắt nhìn hắn, huyền tượng đột nhiên biến mất, dung nhập tinh lực, lại không thấy tăm hơi, cũng không nói rõ ràng chút. Chu Thư khẽ lắc đầu, trong lòng lại nhiều một chút hiếu kỳ, cái này nữ tu, trước khi đi nói cho hắn những chuyện này, là vì cái gì đây? Chương 3281, cắt. cùng các loại, sẽ không là cái kia đi. Chu Thư nghĩ đến cái gì, cả người đều chấn hạ, ngươi làm sao không nói sớm? Không có bất kỳ cái gì hồi âm. Mấy hơi về sau, tinh lực Hải Dương đột nhiên đung đưa, ở trước mặt hắn chậm rãi trải rộng ra một con đường, thông hướng mặt ngoài đường. Đa tạ. Chu Thư nâng nhấc tay, tiến xuống tới. Tinh lực không còn là ngăn trở, tốc độ phi hành tự nhiên cực nhanh, gần đây thời điểm nhanh gấp trăm lần không thôi. Mà lại phương hướng cũng đúng lúc là Thiên Phủ Thành bên kia, xuyên ra ấn thiên hải về sau, Chu Thư lập tức liền chuyển thành ma tộc trạng thái. Đứng tại màn trời trước xem xét, tâm thần buông lỏng. Còn tốt, đuổi kịp. Chu Thư liền đứng ở nơi đó, chờ lấy phía dưới bận rộn một đám huyền minh tộc nhân đi lên. Bọn hắn ngay tại tập hợp lực lượng, đem một cái chôn sâu ở lòng đất to lớn làm bằng gỗ hộp đẩy ra ngoài, mà đứng tại bên cạnh chỉ huy chính là Thương Chớ. Kia loại u quang mục trong hộp là cái gì, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, chính là cố kia ma huyền cự long vật liệu. Trước đó Thương Chớ nói dối, nói vật liệu còn tại huyền minh giới, lúc ấy Chu Thư tâm tư không ở phía trên, không có mơ tưởng cũng liền tin, nhưng sau đó ngẫm lại, kia hoàn toàn không phải sự thật. Ma tộc từ trước đến nay đều ngay thẳng, nhìn thấy đồ vật mới sẽ mở ra giao dịch, nếu như không có nhìn thấy ma huyền cự long vật liệu, ma tộc căn bản liền sẽ không vì huyền minh tộc làm việc, mà ma tộc hiện tại không thể có thể đi huyền minh giới, nói cách khác, vật liệu đã sớm từ huyền minh tộc chuyển di tới, như vậy Thương Chớ sẽ đem vật liệu giấu ở chỗ nào? Chỉ có thể là thất tinh giới, chỉ có thể là huyền minh tộc tụ tập thiên phủ thành. Hoàng Tuyên Câu nói sau cùng kia đã là rất ngay thẳng nhắc nhở, nếu như hắn còn không nghĩ tới, vậy liền quá đần. Nhanh lên. Thương Chớ một mặt lo lắng thúc giục. Hắn nhìn thấy Chu Thư hướng thất sát trong thành ném chết đi tinh về sau, liền biết kế hoạch tám thành là muốn trì hoãn, mà lại thất tinh giới cũng khó giữ vững, hắn cần nhất làm chính là đem cự long vật liệu lấy về, nếu là vật liệu rơi xuống cái kia ma tộc trong tay, mạng của mình hơn phân nửa liền không gánh nổi. Nghĩ tới đây, hắn gương mặt không tự chủ bắt đầu vặn mẹo, ám ám mắng, chẳng lẽ những cái kia ma tộc là cố ý kéo dài thời gian, thậm chí cùng Khôi Ngôi giới cấu kết, đến đánh thất tinh giới, thừa cơ đoạt ma huyền cự long vật liệu. Nếu thật là dạng này, kia huyền minh tộc thật liền thua thiệt thảm, coi là ngay cả tung ma tộc cùng tiên giới hai cái thế lực lớn vì chính mình làm việc, trên thực tế lại là huyền minh tộc bị ma tộc cùng Khôi Ngôi giới liên thủ lừa gạt, tổn thất lớn nhất ngược lại là mình, còn có nắm giữ thất tinh giới tiên giới. Nhanh lên, nhanh lên. Các ngươi bọn này sẽ chỉ lười biếng ngu xuẩn. Hắn phẫn nộ nhìn xem bọn này huyền minh tộc, không che giấu chút nào đem lửa giận phát tiết ra ngoài. Đại nhân, đã rất nhanh, lúc trước bố trí trận pháp dùng hơn 10 ngày, hiện tại mười mấy canh giờ cũng nhanh móc ra. Đúng vậy à, mà lại chúng ta trước đó không lâu mới bị một tên đánh bại qua, không có bao nhiêu lực lượng, nếu không phải. Thương Chớ sắc mặt biến hóa, cùng các loại, nơi này có người đến qua. Tộc nhân liên tục gật đầu, đúng vậy à, đại nhân trở về phải vội vàng, vừa về đến liền muốn quân đồ, chúng ta cũng không kịp nói. Là một cái rất mạnh người tu hành. Ừm, hoàng thành chủ giống như đều đánh không lại, hắn đem chúng ta đánh bại liền đi. Hiện tại cũng rất không thoải mái, trong thân thể giống như là bị hỏa thiêu đồng dạng, toàn thân khó chịu. Thương Chớ trầm ngâm mấy hơi, cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc, nhưng bây giờ không phải là đi suy nghĩ thời khắc, phải nhanh đi, không khỏi vừa giận khiển trách, chớ có biếng nhác, chúng ta huyền minh tộc nhưng không sợ bị thương, đều tăng thêm tốc độ. Vâng. Tộc nhân không dám tiếp tục nói nhiều, cắm đầu làm việc. Không có qua một khắc đồng hồ, to lớn cái dương hoàn toàn triển lộ ở trước mặt mọi người. Hình chữ nhật, chừng gần 10 dặm dài, cùng nó nói là cái dương, càng giống là một cỗ quan tài. Màu đủ lam, có mảnh tiểu quan mang, lúc minh lúc diệt, như có mấy ngàn vạn con tiểu đom đóm nằm ở phía trên, xem xét chính là huyền minh giới đặc hữu u linh mục, phi thường đặc thù vật liệu. Có thể bản thân hấp thu thái âm lực, ngăn cách ngoại vật, thả tại đồ vật bên trong, coi như ngàn vạn năm cũng sẽ không hủ hóa, cũng sẽ không bị những vật khác hoặc lực lượng chiếm cứ. Tại huyền hoàng giới bên trong cũng có vật tương tự, được xưng là dưỡng hồn mục, dùng để gửi nuôi hồn phách, hiệu quả không bằng u linh mục. Thương Chớ nhẹ nhàng thở ra, phất tay nói, mang về huyền minh giới. Hiện tại, tộc nhân kinh ngạc nói, đại nhân, lấy chúng ta bây giờ lực lượng, chỉ sợ kéo không được xa như vậy khoảng cách. Thương Chớ mang theo vẻ đắc ý, lần này không dùng các ngươi xuất lực, các ngươi chỉ cần mang lên đi, rời khỏi nơi này, ta tự nhiên có đồ vật đến trang. Thần sứ đại nhân ngờ tới sự tình có thể sẽ sinh biến, sớm liền chuẩn bị tốt. Tộc nhân liên tục gật đầu, còn là đại nhân thương cảm chúng ta, vậy chúng ta liền mang lên đi. Thương Chớ khoát khoát tay, vẻ mặt nghiêm túc nói, các ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta đi lên trước tìm kiếm, hy vọng tên kia còn chưa tới bên này. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, cấp tốc đi lên lao đi. Xuyên ra màn trời, Tả Hữu dò xét nhìn, con mắt nhất thời liền trừng thẳng, người đứng ở đó không nhúc nhích. Không biết lúc nào, cầm đại hoang kích Chu Thư xuất hiện tại trước người hắn, mang theo một tia nụ cười cổ quái, ha ha ha. Nguyên lai ngươi ở đây a. Thương Chớ chệ hạ, ngươi ngươi truy ta làm cái gì? Ta không có đắc tội ngươi a. Ta tới bắt đồ vật tốt làm việc a. Chu Thư chỉ phía dưới, cười to nói, vất vả các ngươi giúp ta chuẩn bị kỹ càng. Thương Chớ tâm thần chấn động, cả người đều sụt. Ngươi đều nhìn thấy rồi. Chu Thư gật gật đầu, trường kích hướng xuống một chỉ, cao giọng nói, ma huyên cự long vật liệu hẳn là liền tại bên trong a. Thật sự là vất vả các ngươi, bất quá yên tâm chính là, ta cầm tới, nhất định sẽ giúp các ngươi giải quyết Khôi Ngôi giới, để các ngươi hài lòng. Hiện tại thất tinh giới đều bị ngươi hủy, còn làm sao có thể hài lòng? Thương Chớ tức phải nhất thời nghẹn lời. Nhìn chằm chằm Chu Thư nói, ngươi mơ tưởng cầm tới nó, ngươi muốn đoạt, chính là muốn cùng toàn bộ huyền minh tộc khai chiến, chính là cùng Thương Tuyệt đại nhân đối đầu. Ngươi hẳn phải biết, Thương Tuyệt đại nhân đáng sợ đến cỡ nào, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Thư nhún vai, ngươi nghĩ nhiều, ta chính là muốn làm giao dịch, lại nói, ta có được tài liệu, chẳng khác nào có ma huyên cự lòng, ai cũng không sợ. Ngươi, quá vô sỉ. Thương Chớ quyết định chắc chắn, chỉ có thể không thèm đếm xỉa, toàn thân đều toát ra thanh quang tới. Ngươi khẳng định muốn cùng ta giao thủ? Chu Thư khẽ khẽ thở dài, dường như vô ý đem Hoàng Tuyền roi đem ra, thản nhiên nói, vừa rồi tên kia, thế nhưng là ngay cả nửa canh giờ đều không có chịu đựng được à, không biết ngươi có thể chống bao lâu đâu, một khắc đồng hồ, hay là nửa khắc. Vừa mới xuất hiện chiến ý chi hỏa, lập tức liền tắt. Thương Chớ nhìn lấy Hoàng Tuyền Doi sững sờ, ngươi thật đem Dư Canh giết rồi. Hắn tự nhận tuyệt không phải Dư Canh đối thủ, hắn tại ma tộc cùng tiên giới ở giữa tài giỏi có thừa nguyên nhân không phải thực lực, mà là rất nhiều huyền minh tộc thái âm lực cùng thương tuyệt, nếu như ngay cả Dư Canh đều chết ở trong tay hắn, vậy hắn căn bản cũng không có cùng Chu Thư chiến đấu tất yếu, một điểm giá trị đều không có. Chu Thư như có chút suy nghĩ nói, giống như vật này, cùng các ngươi huyền minh tộc cũng có chút nguồn gốc, đúng không? Ta không biết, biết cũng sẽ không nói. Thương Chớ lắc đầu, mặt xám như cho, ngươi giết ta a. Chương 3282, không quỷ chiến xa. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Chu Thư giận nói, giết ngươi, ta cùng ai làm giao dịch? Thương Chớ cười khổ nói, ngươi muốn lấy đi Ma Huyên Cự Long vật liệu, cùng giết ta cũng không có phân biệt, đại nhân tuyệt sẽ không bỏ qua ta. Ngươi làm thành giao dịch, hắn tại sao phải đối phó ngươi? Chu Thư hiện ra rất nhiều không hiểu, chẳng lẽ hắn không muốn cầm xuống Khương gia cùng Khôi Ngôi giới, còn có Sơn Hải Kinh rồi? Thương Chớ thân hình chấn động, ngươi nói cái gì? Ha ha ha ha. Chu Thư cười ha hả, thậm chí vung vẩy trường kích làm cuồng hỉ hình, cầm đồ vật, đương nhiên phải làm việc, ngươi yên tâm thôi, Khôi Ngôi giới cùng Sơn Hải Kinh ta đều sẽ giải quyết. Thương Chớ lắc đầu, không phải, ngươi làm sao lại biết Sơn Hải Kinh? Những chuyện này cùng Thương Tuyệt đến có lẽ ta sẽ nói, đối ngươi liền không cần. Chu Thương nên ngang nói, các ngươi Thương Tuyệt thần sứ rất đần à, hắn nghĩ giải quyết Sơn Hải Kinh phiền phức, trực tiếp tới tìm ta chính là, làm gì đi tìm tiên giới cùng Đoàn Thiên cái kia phế vật vô dụng đâu. Ta một người liền có thể giúp hắn làm được tất cả mọi chuyện. Thương Chớ nhìn chăm chú lên Chu Thư, trong mắt nhiều chút chờ mong, ngươi thật có thể làm đến. Mặc dù Thất Tinh giới hủy, Nguyệt Tinh chi lực kế hoạch tạm thời mắc cạn, nhưng nếu như có thể giải quyết Khôi Ngôi giới, cũng coi như có chút thành tích, hắn có lẽ còn có thể bảo trụ một cái mạng. Chu Thư lạnh giọng nói, ta có thể để cho Khôi Ngôi giới hoàn toàn biến mất, Sơn Hải Kinh cũng giống vậy. Nôn ngữ dù bình tĩnh, nhưng trong đó sắc ý, chính là Thương Chớ cũng không chịu được run lập cập. Hoàn toàn biến mất. Thương Chớ do dự mấy hơi, ta không nghi ngờ tôn sứ năng lực, nhưng chuyện này quá mức trọng đại, ta. Ngươi không cần cân nhắc, bởi vì ta đã quyết định làm như vậy, nói đến, cái này cọc sinh ý các ngươi còn kiếm được. Chu Thư rỗi ra đại hoàn kích, mũi kích rơi vào Thương Chớ trước người, lạnh lùng nói, lấy ra à? Lấy cái gì? Cảm giác được ma lực, Thương Chớ cảm thấy sợ hãi, không tự chủ lui hai bước. Bình thường hắn cũng không có như thế mềm yếu, chỉ là mới kinh lịch mấy lần đả kích, lại gặp được Dư Canh chết đi, hắn đã không có đấu trí. Chu Thư cười lạnh nói, đương nhiên là ngươi chuẩn bị vận chuyển cự long tài liệu đồ vật, ngươi không phải dự định để ta gánh trở về đi. Thương Chớ trệ ở nơi đó, cái này. Chu Thư đem trường kích bay xuống, gầm thét nói, không muốn run lẩy bẩy. Mặc dù là giao dịch, nhưng chọc giận ta cái gì đều làm ra được. Thương Chớ ngẩng đầu, dường như hạ quyết tâm, coi như ta cho ngươi cũng sẽ không dùng, nếu không, ta giúp ngươi đưa đến ma giới đi. Chu Thư tức giận, đừng có lại lắm điều, trước lấy tới xem một chút. Vậy ngươi vân vân. Thương Chớ gật gật đầu, cuối cùng là khuất phục tại Chu Thư uy áp phía dưới. Hắn quay người trở lại màn trời bên trong, đứng ở không trung cũng không biết niệm tụng cái gì, mặt đất đột nhiên chấn động, lập tức vỡ ra, một cỗ dài tới mấy chục dặm chiến xa chui ra mặt đất, đằng không mà lên, thẳng hướng hai người bay tới. Thấy Chu Thư đều có chút ốc. Kia chiến xa kiểu dáng cùng trúc dung chiến xa có chút cùng loại, tráng lệ huy hoàng, tỏa ra không phải kim quang mà là thanh quang, xa thần bên trên điêu văn cũng rất đặc biệt, đương nhiên nhất không giống chính là, lôi kéo chiến xa, là một đám cái bóng mơ hồ, ước chừng có mấy trăm, vây quanh chiến xa tiến lên, mờ tối, dường như bách quỷ dạ hành, cùng mặt trời hoàn toàn là hai loại cảm giác. Những cái bóng này đều không có co sinh cơ, lộ vẻ thái âm lực ngưng tụ mà thành. Thương Chớ ngừng tạm, bách quỷ chiến xa vốn là thần sứ đại nhân một cá nhân chuyên dụng, bất quá Chu Thư nhìn chằm chằm hắn, bất quá cái gì? Thương Chớ thở dài, giải thích nói, bất quá Thương Tuyệt đại nhân cảm thấy một chiếc chiến xa quá không tiện, liền tự mình làm mấy chiếc, không có vu thần gia trì, hiệu quả kém một chút, nhưng cũng bởi vậy, cho dù không phải thần sứ tộc nhân, cũng có thể sử dụng chiếc này bách quỷ chiến xa. Nguyên lai là cái hàng giả. Chu Thư hiện ra một tia khinh thường, Thương Tuyệt lá gan còn thật là lớn a, ngay cả vu thần đồ vật cũng dám tự mình làm, ha ha. Thương Chớ im lặng, mặc dù rất muốn phản bác Chu Thư, nhưng vẫn là không dám. Chu Thư cũng không nhiều lời, vung kích chỉ phía dưới, ngươi để bọn hắn đem đồ vật mang lên a. Thương Chớ yên lặng xuống dưới. Không bao lâu, một đám huyền minh tộc nhân nhấc lên to lớn hòm gỗ xuyên qua màn trời. Nhìn lấy bọn hắn phí sức đem hòm gỗ để lên chiến xa, Chu Thư mới chậm rãi đi qua, đại hoàng kích vừa nhấc, muốn tiêu phá hòm gỗ dáng vẻ. Thương Chớ chần chờ một chút, ngăn cả nói, tôn sứ, mở ra sau khi liền không nhất định dùng tốt, chỉ có tại Ma Huyên lấy ra, mới có thể tốt hơn diễn hóa cự long. Nếu như các ngươi gạt ta đâu? Chu Thư trừng mắt giọng nói, ta cũng không có ngốc như vậy. Phí đại lực khí cầm cái hàng giả trở về. Thương Chớ thán nói, cho tới bây giờ, ta làm sao có thể lại lừa gạt tôn sứ hẳn là nhìn ra được, chỉ là cái này hòm gỗ giá trị liền không thấp, đồ vật bên trong giá trị tự nhiên cao hơn, mà lại bên trong tràn đầy lòng chi lực, coi như cách hòm gỗ cũng có thể cảm thấy được một chút, tôn sứ đi thử một chút thì biết. Được rồi, tin ngươi. Chu Thư thu hồi đại hoang kích, hắn làm sao có thể không biết, vừa rồi liền cảm giác qua, lập tức cười ha ha, ha ha. Xem ở ngươi nói cho mức của ta, liền không để ngươi chết. Nguyên lai, ngươi hay là muốn giết ta a? Thương Chớ trong lòng một sợ, muốn nói cái gì lại nói không nên lời, chỉ ở nơi đó lắc đầu. Chu Thư ngồi xuống trên thùng gỗ, khoát tay áo nói, được rồi, ngươi có thể đi. Thương Chớ sửng sốt một chút, ta còn muốn giúp tôn sứ lái xe a. Chu Thư tới gần hắn, trầm lặng nói, lái xe, vậy coi như về không được, ta nơi đó chỉ có ma tộc cùng ma thi. Nhìn dọa đến hồn bất phụ thể Thương Chớ một chút, hắn lại cười ha ha, ha ha ha. Không dùng ngươi, tùy tiện đến cái huyền minh tộc nhân là được. Nhất định phải ngươi không thành. Không phải, chỉ cần có tộc nhân đều có thể lái xe. Thương không hề có chút hù sợ, nhìn đám kia huyền minh tộc nhân, tùy ý điểm một cái, "Ngươi, đi theo vị đại nhân này, giúp hắn lái xe." Một vị huyền minh tộc nhân rung động run rẩy đi ra, xem ra bị thương còn không nhẹ, hành lễ nói, "Biết, đại nhân, nhưng ta không biết phải làm sao a." Thương chớ lạnh giọng nói, "Rất đơn giản, ngồi lên, dùng lực lượng của ngươi đi dẫn đạo chính là, cái khác không cần ngươi quan tâm." Huyền minh tộc nhân do dự nhẹ gật đầu. Chu Thương nghĩ nghĩ, khoát tay đem kia huyền minh tộc ném lên xe, "Các ngươi đều đi đi, trở về nói cho Thương Tuyệt, khôi ngôi giới sự tình, ta sẽ làm thỏa." Thương chớ một mặt phân phó tộc nhân khác, một mặt nhỏ giọng nói, "Tôn sứ, ta còn không biết danh hào của ngươi, nên như thế nào cùng thần sứ đại nhân giao phó đâu? Không có tất phải nói cho ngươi." Chu Thư một mặt khinh thường, "Bất quá ngươi có thể đi trở về nói cho Thương Tuyệt, ta rất nhanh sẽ đi tìm hắn, còn có một số việc muốn chấm dứt." Thương chớ trong lòng trì trệ, lại nhìn Chu Thư hai mắt, dường như minh bạch cái gì, chỉ gật đầu nói, "Biết tôn sứ, ta sẽ như thực cùng thần sứ đại nhân nói." Rất nhanh, Thương chớ mang theo những cái kia tộc nhân đi xa. Chu Thư không hề động, chỉ cười đối lưu lại Sa Phu nói, "Ngươi tránh ra, để cho ta tới thử một chút." "A." Sa Phu sửng sốt, sợ hãi rụt rè nói, "Lớn người thân thể quá khổng lồ, không ngồi được phu xe vị trí a, cái này quá tiểu." Chương 3283, còn thật cam lòng. Chu Thư cười mà không nói. Trông thấy Chu Thư thân hình dần dần co lại nhỏ, lại ngồi vào trước xe trên ghế ngồi, kia huyền minh tộc nhân cũng là sửng sốt. Nhưng rất nhanh hắn liền thấy càng làm cho hắn khiếp sợ sự tình, Bách Quỷ Chiến xa vậy mà mở động, chậm rãi hướng phía trước phi hành, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, kia chiến xa đã nhìn không thấy, chỉ lưu lại từng đạo màu xanh tan ảnh. Chẳng lẽ vị đại nhân này cũng là đồng tộc? Sẽ không là thần sứ đại nhân a? Hắn đứng ở nơi đó sờ lấy sọ não, rất là mê hoặc. Chu Thư có thể lái xe không có gì lạ, thái dương lực đều có thể mô phỏng ra, thái âm lực cũng không khó, khoảng thời gian này hắn tiếp xúc nhiều như vậy, mô phỏng hiệu quả không so chân chính thái âm lực kém bao nhiêu, mặc dù bản chất có khác nhau rất lớn, nhưng đối với vốn là không chính tông chiến xa, cũng đầy đủ dùng. Không có dấu diếm, bởi vì huyền minh tộc biết cũng không quan hệ, còn có thể để hắn tại huyền minh trong tộc lộ ra càng thêm thần bí. Không hiểu chuyện lắm vu tộc, cảm thấy được lực lượng thần bí, khả năng liền sẽ sinh ra mới thần. Chiến xa tốc độ tiến lên không tính quá nhanh, cùng đại la kim tiên phi hành không sai biệt lắm, nhưng tốt đang tiêu hao rất nhỏ, chỉ cần một điểm dẫn đạo, liền có thể bảo trì khoảng cách dài phi hành. Mấy canh giờ sau, chiến xa mở đến Thiên Đồng Thành. Nhìn một cái, chiến cuộc đã định. Màn trời nứt lỗ lớn, ước chừng là đảo tàu Thiên Đồng Thành thủ vệ sẽ mở, hiện tại giới bên trong đứng cơ bản đều là khôi ngôi giới người tu hành. Hai bóng người phát giác được Chu Thư, nhanh chóng lướt lên đến, rơi xuống chiến xa phía trước, rất là đề phòng. A, người phía sau rất nhanh nhận ra được, "Thư, đây là có chuyện gì?" "Là tôn giá." Từ Triệu Nguyệt như tiếng la bên trong, trước đi lên gừng tê dại cũng ý thức được, sắc mặt đại biến, đây không phải huyền minh tộc Bách Quỷ Chiến xa sao? "Đúng vậy a, bọn hắn tặng cho ta." Chu Thư đi xuống chiến xa, đồng thời khôi phục nguyên trạng, "Tộc lão, hiện tại tình huống thế nào?" Gừng tê dại thần sắc nghiêm nghị hành lễ, "Tôn giá, Thiên Đồng Thành người tu hành còn có huyền minh tộc nhân hoặc chết hoặc trốn, bây giờ đã không có uy hiếp, nhờ Tôn giá phúc, chúng ta Khương gia thương vong vẫn chưa tới 10 người, mà lại vị này Triệu cô nương còn đã cứu ta 2 lần, từ trên xuống dưới nhà họ Khương vô cùng cảm kích." Triệu Nguyệt như ở phía sau vụng trộm gật đầu, mang theo chút đắc ý. Chu Thư thần sắc ngưng lại, không có xảy ra vấn đề gì liền tốt. Gừng tê dại chính âm thanh nói, "Chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể đi công kích đến một thành trì, liền cùng Tôn giá phát lệnh đâu." "Đúng vậy a, chỉ cần Tôn giá ra lệnh một tiếng, chúng ta tùy thời đều có thể xuất phát." Chẳng biết lúc nào, Khương Thử cũng tới, vuốt râu dài rất là thành khẩn nói, "Không nghĩ tới một trận chiến này đánh cho nhẹ nhàng như vậy, tất cả đều dựa vào hai vị." Khương Tắc liên tục gật đầu, "Đúng đấy, trước đó ta còn tưởng rằng rất gian khổ đâu, nơi đó biết, chính là lấy nhiều tháng ít bao vây tiêu diệt, căn bản không có cảm giác đến khó độ, trong truyền thuyết tinh chiếu một lần đều không có thể nghiệm." "Ai?" Khương Thử sắc mặt trầm xuống, "Thế nào, ngươi còn muốn thử một lần a?" Chu Thư cười cười nói, "Bọn hắn dùng không được tinh chiếu, có thể sử dụng tinh chiếu tất sắt thành đã không có." "Không có rồi." Khương Tắc vô ý thức hướng nơi xa nhìn mấy lần, thì thào nói, "Tựa như là thật không có, kia một đoàn đen xỉ, chẳng lẽ là ma khí?" Hắn một mặt kinh ngạc nhìn về phía Chu Thư, "Cái này là Tôn giá làm." Chu Thư thản nhiên nói, "Không kém bao nhiêu đâu, bất quá đừng hỏi quá nhiều." Khương Thử lập tức gật đầu, "Minh bạch, Tôn giá, chúng ta bây giờ muốn làm gì?" "Theo chúng ta hỏi lên tin tức, nơi này còn có 4 tòa tiên thành cùng một cái ấn thiên hải, có phải là đều muốn từng cái phá hủy? Chúng ta bây giờ chiến lược bảo trì rất hoàn chỉnh, không dùng nghỉ ngơi trực tiếp liền có thể đi." Chu Thư lắc đầu, "Không dùng, các ngươi chuẩn bị một chút, về khôi ngôi giới đi." Khương Tắc Xá nói, "Hiện tại liền về khôi ngôi giới, còn lại mặc kệ rồi. Chúng ta mới đánh mấy ngày a, thất tinh giới bên trong còn có." "Đừng lắm điều." Khương Thử trừng mắt liếc hắn một cái, "Tôn giá nói cái gì chính là cái đó." Chu Thư cười cười, "Thất sát thành không có, thất tinh giới tồn tại ý nghĩa liền không lớn, cái khác thành có đánh hay không cũng không đáng kể, cưỡng ép đi đánh, không chỉ có Khương gia mình sẽ có càng nhiều thương vong, mà lại các ngươi cũng không muốn cùng tiền giới, Nga Mi kết lên tử thủ a." Khương Thử rất nhanh làm quyết đoán, "Vậy liền không đánh, nghe Tôn giá." Gừng tê dại còn hơi nghi hoặc một chút, "Như vậy, khôi ngôi giới sau này liền sẽ không lại đối mặt đến từ tiên giới uy hiếp." Chu Thư lạnh nhạt nói, "Làm sao lại thế, ai đều hiểu, tiên giới vĩnh viễn sẽ không từ bỏ vũ giới, mà các ngươi chỉ cần còn tại vũ giới bên cạnh, liền tránh không khỏi tiên giới uy hiếp, nếu như các ngươi không có ý định triệt để đầu nhập tiên giới, chuyện như vậy khẳng định sẽ một lại phát sinh. Đi đầu quân tiên giới." Khương Tắc sắc mặt một chút thay đổi, "Muốn chúng ta giống Minh Diệu Thiên nhất dạng bị nuôi nhốt ta?" "Tuyệt không có khả năng." Khương Thử đi theo nói, "Thân là địa hoàng hậu duệ, coi như lại hơi nhỏ, cũng sẽ không bỏ rơi tôn nghiêm." Chu Thư bình tĩnh nói, "Ta minh bạch, chỗ lấy các ngươi sau này trở về lại suy nghĩ thật kỹ đi, chuyện bên này giao cho chúng ta là được." "Minh bạch." Khương Thử Hành lễ nói, chúng ta cái này đi chuẩn bị ngay về Khôi Ngô giới. Chu Thư suy nghĩ một chút nói, các ngươi cần tinh lực à, nếu như cần, có thể đi Ấn Thiên Hải hấp thu một chút. Người nhà họ Khương đều không tu tinh lực. Mấy người cùng một chỗ lắc đầu, cũng không thèm để ý dáng vẻ, chỉ Khương Tắc nghĩ đến cái gì, Tôn Giá, chúng ta ở bên trong phát hiện một cái vật cổ quái, tựa như là tiên giới dùng tới tiếp thu tinh lực, muốn hay không phá đi. Chu Thư lắc đầu, giữ lại đừng quản, các ngươi rời đi là được. Người nhà họ Khương rất nhanh đi, Triệu Nguyệt Như xích lại gần tới, Tả Hữu đánh giá chiến xa, hiếu kỳ nói, cái này Bách Quỷ chiến xa, thật sự là Huyền Minh tộc nhân tặng a. Bọn hắn còn thật cam lòng. Đúng, ta lừa gạt Thương Chớ một lần. Chu Thư ra vẻ thần bí nói, kỳ thật chiến xa không trọng yếu, nó không phải thần sử dụng, không mạnh, trọng yếu chính là trên chiến xa đồ vật. Dưỡng hồn một hộp lớn. Triệu Nguyệt Như đã chú ý tới, suy nghĩ mấy hơi, chưa phát giác giật mình, sẽ không là Ma Huyền Cự Long vật liệu a. Chu Thư cười gật đầu, đoán đúng rồi. Ngay cả cái này, ngươi đều cầm tới. Nhất thời kinh ngạc, miệng đều tròn, Triệu Nguyệt Như vội vàng che miệng lại, "Nô, làm sao cầm tới?" "Không đúng, ngươi muốn cái này, sẽ không là thật tưởng tượng ma tộc phát triển đi, Ma Huyền Cự Long mặc dù uy năng cường đại, nhưng chỉ có ma tộc mới có thể sử dụng, còn muốn tại Ma Huyền bên trong tẩm bộ rất nhiều năm mới được. Ta cầm cái này, dĩ nhiên không phải vì là Ma Huyền Cự Long." Chu Thư thần sắc ngưng lại, bên trong là vượt qua tam trọng tạo hóa cấp cự long thi thể, có thể so với chuẩn thánh tồn tại, dùng tới làm cái gì đều được, dù chỉ là lợi dụng bên trong long chi lực, cũng có thể làm cho tiên thư thành cường đại một cái cấp độ. Triệu Nguyệt Như chưa phát ra nói, "Ân, đồ tốt nơi nào đều có thể phát huy được tác dụng, lần này chúng ta đạt được bảo, nhưng chính là trở về đi có hơi phiền toái, phải bay rất nhiều năm, như thế lực lượng khổng lồ, chỉ có hư không có thể gánh chịu, giống hổ lao luyện yêu giới chỉ sợ đều không chịu được nổi." "Đúng vậy a, Sơn Hải kinh hóa thành hư giới cũng không được, là chuyện phiền toái." Chu Thư nhẹ gật đầu, trong mắt cũng có một tia lo âu, nhìn xem chiến xa, chỉ nhìn một chút liền sử sốt. Chương 3284, ước mơ. "Ngươi nhìn cái gì?" Triệu Nguyệt Như mặt đỏ hồng, nàng chú ý tới, Chu Thư ánh mắt ở trên người nàng. Sắp từng nói, là trên tay, tuyết trắng trên cánh tay mang theo điểm điểm vết máu. Nàng cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, không có chuyện gì, ta không bị tổn thương, kiếm chỉ giải phong bảy thành, cái này máu cũng là những người khác, không kịp. Ta đương nhiên biết ngươi không bị tổn thương. Chu Thư ngừng tạm, ngươi mang hai con vòng tay, còn là lúc trước dẫn tinh vòng tay, đúng không? Ừm. Triệu Nguyệt Như ngẩng đầu, không hiểu có hơi thất vọng, gia truyền, còn có giảo linh con kia, đều tại ta chỗ này, hay là ngươi cho ta, đều quên rồi. Chưa quên, chỉ là nghĩ đến một việc. Chu Thư thần sắc dần dần ngưng trọng lên, nhớ không lầm, dẫn tinh vòng tay là hấp dẫn tinh lực pháp bảo, cũng là ngươi tổ tiên Triệu Lăng Hoan đạt được dọn kia thật long chi huyết sau chế tác, dùng đến long chi lực, nói cách khác, nó hẳn là có thể câu thông tinh lực cùng long chi lực. Không phải hẳn là khẳng định, không có long chi lực liền không cách nào bình thường sử dụng dẫn tinh vòng tay. Triệu Nguyệt Như nhíu mày nói, giảo linh dùng dẫn tinh vòng tay thời điểm, cũng nhất định phải dùng Triệu Lăng Hoan tinh huyết làm dẫn, ngươi đều quên đi. Chu Thư chưa phát giác thán nói, có một số việc, nhớ được đều không rõ ràng. Không có việc gì, ta giúp ngươi nhớ đâu, bất quá ta hiện tại dùng không được a, chỉ là xem như kỷ niệm, ngươi biết, trên người ta chân long chi huyết đã sớm không có, hay là ngươi dùng kỳ lần chi huyết giúp ta. Nói, Triệu Nguyệt Như mặt lại đỏ rất nhiều, bởi vì nghĩ đến quá khứ tại trong lòng cung một ít chuyện. Chu Thư đến gần mấy bước, bắt lấy cánh tay của nàng, ôn nhu nói, không cần ngươi đi dùng. Ngươi muốn làm gì a? Triệu Nguyệt Như sửng sốt một chút, sắc mặt chậm rãi đỏ đến không thể nhìn, giống dáng đỏ. Tiếp tục trọn vẹn một canh giờ, Chu Thư mới buông tay ra, khóe miệng mang ra một vòng ý cười, nguyên lai là dạng này a. Là như thế nào? Triệu Nguyệt Như ngẩng đầu, có chút tức giận đạo. Tay đều chua, mà lại sự tình gì đều không có phát sinh. Chu Thư cười nói, Nguyệt Như, ta ước chừng minh bạch long chi lực cùng tinh lực ở giữa một chút quan hệ, nói đến cũng không phức tạp, nhưng những đạo lý này chỉ có tiến chư thiên mới có thể minh bạch, nếu như một mực tại huyền hoàng giới liền cái gì cũng không biết, tầm mắt hoàn toàn không giống. Ngươi đang nói cái gì a? Triệu Nguyệt Như không cao hứng đánh hắn một chút, ta cái gì đều nghe không hiểu. Nàng có chút ngộng, giắt nửa ngày tay, nguyên lai ngươi là tại lĩnh ngộ đại đạo. Ngươi tu luyện kiếm liền tốt, những vật này không dùng biết, bất quá ta hiện tại thật sự là rất vui vẻ. Chu Thư nhìn xem nàng, trong mắt lộ ra rất nhiều ôn nhu, nếu là ngươi không tại, khả năng liền muốn biến thành mấy ngàn năm đều không thể nào quên tiếc nuối, đa tạ ngươi, Nguyệt Như. Triệu Nguyệt Như đáp lại ánh mắt của hắn, tới đối đầu, thỏa mãn mà bình tĩnh, ta thật cao hứng ngươi nói như vậy, nhưng ta vẫn là nghe không hiểu. Ngươi nhìn mảnh này Ấn Thiên Hải. Chu Thư lôi kéo nàng đi vài bước, chỉ hướng nơi xa nói, bên trong là mấy ngàn năm nay tiên giới thu thập tinh lực, to lớn đến khó có thể tưởng tượng, là bất luận kẻ nào đều muốn lấy được lực lượng, ta không nỡ dùng ma lực hủy hoại bọn chúng, nhưng lại mang không đi bọn chúng, chỉ có thể làm thành tiếc nuối. Hiện tại cũng không phải là rồi. Triệu Nguyệt Như nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trở lại nhìn thoáng qua, ngươi nói là không sai. Chu Thư cười đến rất tự tin, dùng cái này cự long đến hấp dẫn tiếp nhận tinh lực, dùng cự long hoàn mỹ thân thể, đem nơi này hơn phân nửa tinh lực đều hấp thu tiến đến. Triệu Nguyệt Như kinh ngạc nói, thật có thể làm được a? Ta nhớ được dẫn tinh vòng tay không có bản lãnh lớn như vậy đi. Dẫn tinh vòng tay chỉ là một cái kiếp nổ, trọng yếu chính là đạo lý trong đó, ta có nắm chắc để long chi lực cùng tinh lực hoàn mỹ cùng tồn tại, cùng một chỗ đều bảo đảm cất ở đây cự long trong thân thể, mà lại, nếu như long chi lực cùng tinh lực cùng một chỗ thời điểm có thể lẫn nhau dung hợp, có thể sẽ đạt được kết quả tốt hơn. Nhìn chăm chú lên Ấn Thiên Hải, Chu Thư trong mắt nhiều hơn rất nhiều ước mơ. Long chi lực cùng ma huyên năng lượng liên kết biến thành ma huyên cự long, kia cùng tinh lực có thể hay không cũng có tương tự phản ứng, so như tinh quang cự long. Hiện tại chỉ là suy nghĩ một chút, nhưng nếu quả thật nhìn thấy cơ hội như vậy, Chu Thư khẳng định sẽ không chút do dự nếm thử, có thể so với chuẩn thánh thân thể, tăng thêm dư thừa tinh lực, ai biết lại biến thành như thế nào một cái tồn tại cường đại. Chí ít không thể so với sống chuẩn thánh kém đi. Thư, ngươi nhất định có thể làm đến. Nhìn xem Chu Thư, Triệu Nguyệt Như không tự chủ nói, ngươi là nhân hoàng à, năm đó nhân hoàng đem Long tộc đuổi ra huyền hoàng giới, hiện tại ngươi khẳng định cũng có thể lợi dụng Long tộc làm ra thứ gì tới. Ha ha. Chu Thư cười cười, những lời này có chút sùng bái mù quáng, nghe rất thỏa mãn, nhưng hắn sẽ không đem bọn chúng xem như đương nhiên. Người tu hành không thể đem bất cứ chuyện gì xem như đương nhiên, đạt được hết thảy đều cần trả giá đắt, cũng không dừng phân đấu. Chu Thư nhìn nàng một cái, cười nói, lên xe, chúng ta trước tiên đem chiến xa lái qua, sau đó còn muốn hỏi một chút chủ nhân có chịu hay không. Còn có chủ nhân. Triệu Nguyệt Như thuận theo ngồi tại Chu Thư sau lưng, hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì nói như vậy, chẳng lẽ thất tinh giới còn có người quản nơi này? Coi như hắn trông coi, chúng ta cũng không cần trưng cầu ý kiến của hắn đi, hiện tại cũng là địch nhân, cấp tới chính là. Chu Thư thần sắc ngưng lại, người này đối với chúng ta rất trọng yếu, không đắc tội tốt nhất. Nha. Triệu Nguyệt Như gật đầu, có chút mờ mịt. Rất nhanh, chiến xa dừng ở Ấn Thiên Hải bên trên. Nhìn chăm chú lên phía dưới sôi trào mãnh liệt tinh lực, Triệu Nguyệt Như có chút rung động, bên ngoài nhìn còn không có gì, gần mới biết được, nguyên lai có nhiều như vậy. Nếu có một ngày, kiếm ý của ta cũng có thể mênh mông như vậy, vậy là tốt rồi. Chuyện sớm hay muộn. Chu Thư cười cười, Nguyệt Như, ngươi ở đây chờ ta, ta đi qua nhìn một chút. Triệu Nguyệt Như có chút lo lắng, ngươi sẽ không đi xuống đi. Phải cẩn thận một chút. Không sao, nàng rất nhanh liền sẽ biết ta đến. Chu Thư đi đến Ấn Thiên Hải ở giữa, tràn ra mấy đạo lực lượng, tại tinh lực trong hải dương vừa đi vừa về kích thích, giống như tại gõ cửa. Không bao lâu, trước mặt hắn đột nhiên vọt lên một đạo tinh lực, chính là Hoàng Tuyên Huyễn Tượng, cau lại lông mày, mang theo một tia bất mãn, ngươi còn tới làm gì? Chu Thư thi lễ một cái, cũng nên đến tạ tạ thành chủ, mà lại ta có kiện sự tình nghị thương lượng với ngươi. Hoàng Tuyên nhìn trên chiến xa Triệu Nguyệt Như, hờ hững nói, chuyện gì? Chu Thư mỉm cười nói, đương nhiên là chuyện tốt, có thể giúp ngươi đem nơi này tinh lực nhanh chóng mang đi chuyện tốt. Cái gì? Ngươi có thể giúp ta mang đi tinh lực? Hoàng Tuyên kinh hô một tiếng, vội vàng lại che miệng lại. Nàng tại Ấn Thiên Hải bên trong suy nghĩ cực kỳ lâu, hay là không có nghĩ đến biện pháp gì tốt, nghĩ đến đây chỉ có thể bảo tồn 20 năm liền muốn bị tiên giới một lần nữa chiếm cứ, nàng đã cảm thấy rất khó chịu, kia chẳng phải lãng phí rồi sao? Nhiều như vậy tinh lực a, nếu là chính mình cũng có thể lợi dụng. Chỉ rất nhanh, nàng liền khôi phục trước đó hờ hững, thật có thể chứ? Ngươi có phải hay không lại nghĩ gạt ta, nếu là có biện pháp tốt, ngươi vừa rồi làm sao không nói cho ta? Ta cũng là mới nghĩ đến, hay là được nàng gợi ý. Chu Thư chỉ Triệu Nguyệt Như, ấm giọng nói, giới thiệu một chút, vị này là Triệu Nguyệt Như, là ta Tiên Thành thành chủ, cũng là đạo lữ của ta. Chương 3285, hữu hiệu. Triệu Nguyệt Như mặt đỏ hồng, túi đầu xuống bất động. Thành chủ. Hoàng Tuyên nhìn Triệu Nguyệt Như một chút, cũng không thèm để ý, gật gật đầu xem như hành lễ, lại nói, làm sao mang đi tinh lực? Chu Thư chỉ sau lưng chiến xa nói, chính là cái này, Hoàng thành chủ, ngươi đưa tới đại lễ, Huyền Minh tộc nhân lưu lại cự long thân thể, ta dự định lợi dụng nó đến dung nạp tinh lực. Có thể sao? Hoàng Tuyên hơi nghi hoặc một chút, long tộc thân thể có thể chứa đựng tinh lực, ta làm sao chưa từng nghe qua? Chu Thư thần sắc ngưng lại, thử một chút thì biết. Hoàng Tuyên dừng một chút, lạnh giọng nói, vậy ngươi thử đi, gọi ta làm cái gì? Chu Thư cười nói, làm sao những này tinh lực cũng coi là ngươi đồ vật, không chào hỏi không tốt à, lại nói ta cũng cần ngươi trợ giúp. Làm thế nào? Hoàng Tuyên do dự mấy hơi, vẫn không kềm chế được tò mò trong lòng. Mặc dù nàng cảm thấy không thực tế, nhưng nếu quả thật có thể làm đến, khẳng định là một chuyện tốt. Chờ một chút hỗ trợ đem tinh lực dẫn ra. Chu Thư nâng nhấc tay, đi đến chiến xa trước, đột nhiên dùng sức đẩy. U linh một quan quách bốn phía tản ra, tại không trung liền chia từng mảnh tấm ván gỗ, tự động xếp đến cùng một chỗ, mà quan tài bên trong cự long cũng hoàn toàn bày ra. Thổ hoàng sắc thân thể khổng lồ, lặng lặng nằm ở nơi đó, trên thân còn chớp động lên khẽ nhúc nhích, tựa hồ còn có sinh mệnh đồng dạng. Vừa hiện thân, khổng lồ giống áp lực tùy theo mà tới. Triệu Nguyệt Như thân hình chấn động, lui về sau một chút, Hoàng Tuyên trệ hạ, áp lực không chịu nổi, chỉ có thể đem phía dưới tinh lực điều động đến, duy trì huyễn tượng. Tuy là tử vật, nhưng quá khứ uy nghiêm còn tại, thân thể không dùng kinh tiết, là rất ít gặp ứng long a. Ta chỉ ở trong điện tịch nhìn thấy qua, nguyên đến như vậy lớn sao? Triệu Nguyệt Như kinh hô một tiếng. Cùng bình thường long tộc khác biệt, ứng long hình như cá sấu, toàn bộ thân hình nặng nề như núi, vậy thân sống lưng cước, tứ chi trắng kiện, nhức đầu lại dài, hai mắt mảnh nhỏ, dưới xương sườn mọc lên một đôi cánh, che kín nhỏ vụn lân giáp, giống như là tỉ mỉ chế tạo tấm thuẫn đồng dạng, phía trên còn khắc lấy cổ quái đường vân, mặc dù cánh cuộn thành một đoàn, nhưng từ cái kia khổng lồ khung xương đến xem, đôi cánh này hoàn toàn mở rộng ra đến, tuyệt sẽ không so thân thể ngắn bao nhiêu. Hoàng Tuyên cũng rất kinh ngạc, âm thầm than thở. Chu Thư không kỳ quái, lúc trước hắn liền xem qua, cũng đoán được một chút, bởi vì cùng vu giới liên quan sâu nhất chính là ứng long, huyền hoàng giới bên trên tung hoành nhất thời Càng Si liền từng bị ứng long đã đánh bại, Càng Si là vạn vu chi vương, quá khứ huyền hoàng giới tất cả vu tộc người thống lĩnh, cho nên vu tộc thống hận nhất long tộc cũng là ứng long tộc, cũng là huyền minh tộc khả năng nhất đạt được long tộc. Triệu Nguyệt Như thưởng thức một hồi, nhỏ giọng nói, "Thư, cái này dùng được a?" Chu Thư trầm âm thanh nói, "Ứng long là cổ xưa nhất mấy loại long tộc một trong, cũng là cùng tổ long huyết mạch tiếp cận nhất long tộc, bản thân liền có thể nói là long chi lực tụ hợp, cơ hồ không có tạp chất, nếu như nó cũng không thể dùng, kia cái khác long tộc càng không được." Hắn đi đến ứng long thân thể bên người, tự cân nhắc tỉ mỉ một hồi, chuyên tâm bày trận. Nói là bày trận, kỳ thật cũng không tính, bởi vì không dùng trận phù, dùng trận tự chi lực đến thay thế. Như cũng giống như lần trước bố trí bắt trận đồ đồng dạng. Tối cao lực lượng pháp tắc bản thân liền xem như một loại tồn tại cường đại, không cần mượn dùng môi giới, liền có thể dẫn đạo những lực lượng khác, mà trận tự chi lực đáng tin nhất. Triệu Nguyệt Như nhìn một hồi, chuyển hướng Hoàng Tuyên nói, đạo hữu là nơi này thành chủ. Hoàng Tuyên rất hờ hững gật đầu. Triệu Nguyệt Như không có hỏi nhiều nữa, nàng vốn là thanh đạm tính tình, không phải Chu Thư, cũng không thích nói chuyện, nhất là cùng những người khác. Mấy canh giờ về sau, Chu Thư vô vô tay đi về tới, khóe miệng mang ra vẻ mỉm cười, Hoàng thành chủ, làm phiền ngươi dẫn chút tinh lực ra, liền hướng kia ứng trên thân rồng dẫn, không quan hệ. Hoàng Tuyên như có điều nộ ra, vung giơ tay lên, một đạo tinh lực như sợi tơ bay lên, rơi xuống ứng trên thân rồng. Dây lụa nháy mắt biến mất, không gặp có bất kỳ động tĩnh gì. Hoàng Tuyên nghi nói, cái này, liền xong rồi. Chu Thư khoát khoát tay, điểm này tinh lực quá ít, căn bản nhìn không ra hiệu quả, nhiều dẫn một chút, không cần cố kỵ. Hoàng Tuyên nhăn lại lông mày, ngươi cam đoan không có việc gì? Hai loại sức mạnh đều mạnh phi thường, nếu là không thể tiếp nhận, để bọn chúng khoảng cách gần lẫn nhau xung kích, nổ tung làm sao bây giờ? Ngươi không lo lắng ngươi rồng, ta còn lo lắng ta tinh lực đâu. Chu Thư cười lắc đầu, khẳng định chống đỡ không nổ, nếu là xảy ra chuyện, ta bồi ngươi một cái ấn thiên hải. Ngươi bồi thường nổi a? Hoàng Tuyên bĩu trách móc một tiếng, trịch trục một lát, quyết định nghe theo Chu Thư. Cũng không thấy có động tác gì, nàng dưới chân bỗng nhiên cuốn lên một đạo bạch sắc dòng lũ, rộng chừng mấy dặm, nằm ngang bay sâu ra ngoài, trong chớp mắt ngay tại ấn thiên hải cùng cự long ở giữa dựng lên một vệt cầu vồng, tinh lực như giang hà trào lên, không ngừng không nghỉ, không có chút nào ngăn trở phóng tới ứng long. Triệu Nguyệt Như đều chạy hạ, cái này quá phóng đang đi. Không có việc gì. Chu Thư nhẹ nhàng lắc đầu, bất quá cũng có chút im lặng. Hoặc là cũng chỉ một điểm, hoặc là liền không tiếc lực toàn đến, thật đúng là cái không linh hoạt ra hỏa. Đổi bất kỳ người nào khác, bao nhiêu cũng biết tiến hành theo chất lượng đi. Là ngươi nói sẽ không nổ. Dường như chú ý tới Chu Thư thần sắc, Hoàng Tuyên hờ hững nói, chỉ thấy tinh lực dòng lũ, đầu cũng không có quay tới. Chu Thư cười gật đầu, là sẽ không, ngươi yên tâm tốt. Tinh lực rơi xuống ứng trên thân rồng, tựa như 30.000 xích cao thác nước thẳng rủ xuống, nhưng kỳ quái là, khí thế hạo đãng, lại rơi im ắng, đụng một cái ngược lại ứng long, những lực lượng kia giống như bùn ngưu nhập hải, một điểm âm thanh đều không có, trực tiếp quán chú đi vào. Quả nhiên hữu hiệu. Hoàng Tuyên đều kinh ngạc, ứng long thật đúng là có thể tiếp thu tinh lực. Chu Thư cười mà không nói. Vốn là như thế, long tộc thân thể vốn là chư thiên bên trong hoàn mỹ nhất nhục thân, tăng thêm cái này ứng long chuẩn thánh tu vi còn tại đó, đủ để dung nạp mấy cái ấn thiên hải bên trong tinh lực, hoàn toàn không lo lắng sẽ no bạo, mà dẫn tinh vòng tay bên trong huyền bí nhắc tới cũng không phức tạp, chỉ là cần nhất định lượng tiên lực đến cân bằng, liền có thể để long chi lực cùng tinh lực hài hòa ở chung, lẫn nhau không phát sinh xung đột. Đương nhiên, điểm này không phức tạp đạo lý, cũng chỉ có hiểu rõ tiên lực bản chất mới có thể làm được. Tiên lực bản chất là lực lượng pháp tắc, Chu Thư là hiểu rõ, nhưng khi đó tại huyền hoàng giới Triệu Lăng Hoan lại có thể làm đến, thật là khó được. Coi như dẫn tinh vòng tay vật liệu đến từ tiên giới, cũng không hề dễ dàng. Hoàng Tuyên cảm thán một hồi, đông nhiên nói, còn có thể lại tăng tốc hấp thu tốc độ a. Dạng này hay là quá chậm. Triệu Nguyệt Như cũng gật gật đầu, đích xác quá chậm, muốn tiếp tục như vậy, tối thiểu muốn mười mấy năm mới có thể đem những này tinh lực hoàn toàn hấp thu. Chu Thư cười cười, nếu như ngươi nguyện ý để ta đem tinh lực hấp thu ánh sáng, ta bên này không có vấn đề, trận pháp đã hoàn toàn bao trùm ứng long, sẽ không xuất hiện hao tổn, liền nhìn ngươi bên kia có thể làm được hay không. Dạng này a. Hoàng Tuyên trong lòng vui mừng, nhưng đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, những này tinh lực đến lúc đó còn có thể lấy ra đi. Chu Thư nghĩ nghĩ, hẳn là có thể. Hoàng Tuyên mở to hai mắt, bất mãn nói, cái gì gọi là hẳn là có thể, nếu là không thể lấy thêm ra đến, kia tinh lực không phải đều thành ngươi đúng không? Ngươi có phải hay không lại đang gạt ta, muốn đem cái này ấn thiên hải bên trong tinh lực đều trộm đi? Chu Thư chưa phát giác nở nụ cười, ha ha, ngươi bây giờ mới nghĩ đến bị lừa a? Cái gì? Hoàng Tuyên mặt người, có thể là kinh hoàng quá độ, ngay cả huyễn tượng đều biến trắng. Chương 3286, hoàn toàn một dạng. Nhìn bộ dáng của nàng thật bị hù dọa, Chu Thư vội vàng trấn an, có thể, ngươi chừng nào thì muốn tinh lực, ta tùy thời đều có thể dẫn ra cho ngươi. Vậy ngươi bây giờ thử cho ta nhìn. Hoàng Tuyên lộ vẻ không tin, đã đem tinh lực dòng lũ hủy bỏ, ánh mắt sáng tỏ nhìn xem Chu Thư. Chu Thư cũng không nhiều lời, giơ tay lên, một cỗ tinh lực từ ứng trên thân rồng phát ra, bốc hơi như sương. Những này chính là tinh lực, chính ngươi nhìn. Không cần ngươi nói. Hoàng Tuyên đã sớm đưa tay, bất quá không phải mình tay, ấn thiên hải bên trong bay ra một đầu băng gấm, ở trong sương mù thăm dò liền rút về. Nàng gật gật đầu, có chút hài lòng, nồng độ vừa vặn, ngươi làm sao làm được? Chu Thư mỉm cười nói, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết, hoặc là giúp ngươi làm pháp bảo cái gì, một điểm không khó, pháp bảo còn có thể căn cứ nhu cầu của ngươi điều chỉnh, muốn như thế nào trình độ tinh lực đều có thể, tốc độ cũng có thể cải biến. Hoàng Tuyên nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, ta lại tiếp tục. Chu Thư ngừng tạm, đừng nóng nổi, phải nhắc nhở ngươi một tiếng, ứng long trong thân thể tinh lực đều có thể rút ra ra ngoài, nhưng cũng có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Ngoài ý muốn? Cái gì ngoài ý muốn? Hoàng Tuyên lại sốt ruột, dù sao Chu Thư nói qua, những này tinh lực là nàng tương lai trợ lực lớn nhất. Chu Thư nhàn nhạt cười, không dùng quá gấp, ta nói ngoài ý muốn, đó chính là tinh lực cùng long chi lực lẫn nhau dung hợp, nhưng khả năng này rất nhỏ, chính ngươi cũng biết, tinh lực rất khó cùng những lực lượng khác dung hợp, coi như nhật nguyệt chi lực đều rất khó, huống chi hoàn toàn khác biệt long chi lực. Hoàng Tuyên dùng sức lắc đầu, cái này chắc chắn sẽ không có ngoài ý muốn. Nàng lần này yên tâm, không có ai so với nàng hiểu rõ tinh lực, loại này ngoài ý muốn dưới cái nhìn của nàng, căn bản không có khả năng phát sinh. Bất quá nàng không biết, về sau nàng liền sẽ hối hận nói như vậy. Chu Thư hiện ra mấy phần trầm âm, đã ngươi nói như vậy, vậy ta cũng không kiêng rẻ, kỳ thật có cái nhanh chóng hấp thu tinh lực biện pháp. Hoàng Tuyên không nhịn được nói, có lời cứ nói, ta có thể phối hợp. Chu Thư ngừng tạm, ứng long thân thể chung quanh đều có trận pháp, nói cách khác, bất kỳ cái gì bộ vị đều có thể tiếp nhận tinh lực. Ngươi nói là, đem nó ném đến ấn thiên hải bên trong đi. Hoàng Tuyên nhãn tỉnh sáng lên, hận không thể muốn vỗ tay, như thế biện pháp tốt, ngươi làm sao không nói sớm? Sợ ngươi nói ta lừa ngươi. Chu Thư giang tay ra, cười nói, ngươi còn có thể đem ấn thiên hải trận pháp phát động, liền là trước kia cái kia đại tuyệt qua, nếu như có thể đem ứng long đặt ở vòng xoáy ở giữa, như vậy, chỉ nếu không tới 10 ngày liền có thể hấp thu hoàn chỉnh cái ấn thiên hải tinh lực. Ta cái này đi chuẩn bị ngay, ngươi chờ. Hoàng Tuyên chỉ suy nghĩ hai hơi, chìm vào tinh hải không gặp. Triệu Nguyệt Như đến gần mấy bước, có chút hiếu kỳ truyền âm, Hoàng thành chủ chính là trọng yếu nhất thiên phủ thành chủ đi, làm sao giống như là cái không hiểu chuyện tiểu cô nương. Chu Thư thần sắc ngưng lại, vốn chính là tiên giới để nàng làm thành chủ, là nhìn chúng nàng độc nhất vô nhị thiên phú, nàng có thể dung hợp nguyệt tinh chi lực, là tiên giới dùng để liên hợp huyền minh tộc nhân vật mấu chốt. Thì ra là thế. Nghe xong Chu Thư giải thích, Triệu Nguyệt Như chưa phát giác cười nói, ngươi lại lừa gạt người khác, muốn dùng ứng long đem nàng lưu tại tiên thư thành. Chu Thư cảm thấy bất đắc dĩ, khả năng chính là lừa gạt đi, bất quá nhân tài như vậy, ai không muốn đâu. Tiên giới chỉ là xem nàng như con cờ, mà ta sẽ không, ta sẽ giúp nàng trùng kiến Nga Mi, đương nhiên nàng cũng có thể không tiếp thụ. Triệu Nguyệt Như lắc đầu, làm sao lại không tiếp thụ, nàng nhất định sẽ, nhân hoàng bên người, vốn là nên có vô số nhân tài. Chu Thư ngừng tạm, hy vọng như thế. Triệu Nguyệt Như nhìn xem ánh mắt của hắn, đừng hy vọng, vốn là như thế. Chu Thư nở nụ cười, các ngươi một mực tin tưởng ta, nhưng để người khác tin tưởng ta cũng không dễ dàng, hiện tại mới cất bước đâu. Dù sao ta cảm thấy là chuyện sớm hay muộn, Triệu Nguyệt Như chỉ chọn đầu, nàng đối Chu Thư sớm đã là tin tưởng vô điều kiện, đột nhiên nghĩ đến cái gì, túi đầu làm xấu hổ thái, ngươi vừa rồi, mới vừa rồi cùng nàng lúc giới thiệu, không phải cố ý nói như vậy đi. Chu Thư tất nhiên là lắc đầu, nghiêm mặt nói, dĩ nhiên không phải cố ý, loại lời này làm sao có thể cố ý. Kỳ thật trong lòng ta sớm liền cho rằng như vậy, khả năng từ lần thứ nhất tiến Hà Âm phái Lạnh Vũ Sơn bí cảnh bắt đầu. Ngươi, ngươi cũng muốn quá sớm. Triệu Nguyệt Như chệ hạ, sắc mặt một chút đỏ bừng, không biết nên nói cái gì, chỉ trong lòng lại có loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời. Rất tốt. Nhìn xem gục đầu xuống Triệu Nguyệt Như, Chu Thư sinh ra rất nhiều ấm áp, chính phải làm những gì thời điểm, chợt nghe một tiếng vang vọng. A. Động. Triệu Nguyệt Như ngẩng đầu nhìn lại, cũng là cả kinh. Bên cạnh Ấn Thiên Hải động, khổng lồ tinh lực bắt đầu thuận kim đồng hồ chuyển động, dần dần hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Lập tức, một người mặc vàng nhạt cái áo bóng người rơi xuống trước mặt hai người. Triệu Nguyệt Như ngốc hạ, "A, Giảo Vương phi." "Cái gì Giảo Vương phi, ta là Hoàng Tuyên." Hoàng Tuyên khỏe miệng vẻ nhẹ, nhìn về phía Chu Thư nói, "Hiện tại muốn vận chuyển Ấn Thiên Hải, ta không thể ở bên trong, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Chu Thư ứng nói, "Chuẩn bị kỹ càng." Hoàng Tuyên gật gật đầu, "Cái kia phiền phức ngươi mau mau, chờ ngươi chuẩn bị cho tốt, ta còn muốn đi thu thập cái khác tiên thành tinh nguyên." "Rất đơn giản." Chu Thư cưỡi chiến xa bay đến vòng xoáy trên không, đem ứng long giơ lên, chậm rãi buông xuống. Vòng xoáy như một cái miệng khổng lồ, trực tiếp đem ứng long thôn phệ, đây chỉ là bắt đầu, rất nhanh, vòng xoáy trở nên càng thêm chạy xiết, toàn bộ Ấn Thiên Hải rung chuyển, khắp nơi cuốn lên cao mấy chục dặm sóng lớn, đem hải dương biên giới càng nhấc càng cao, mãnh liệt tinh lực đập vào mặt, Chu Thư cùng Triệu Nguyệt Như đều không thể không lùi ra phía sau. "Có thể khống chế lại a?" Chu Thư đều có chút bận tâm. Không nghĩ tới ứng long hấp thu tinh lực tốc độ nhanh như vậy, đã vượt qua suy đoán của hắn, nếu là khống chế không tốt, rất dễ dàng để Ấn Thiên Hải sụp đổ, tinh lực hoàn toàn bạo phát đi ra, đến lúc đó, không có rời đi thất tinh giới người chỉ sợ đều muốn mất mạng, ngay cả tàn cuộc đều không có thu thập. Loại trình độ này cũng bạo, Ấn Thiên Hải trận pháp còn có thể ổn định, nếu là cái này đều nhịn không được, nó đã sớm sụp đổ mất. Hoàng Tuyên lại không thèm để ý, "Ta đi trước lấy tinh nguyên, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy, kế hoạch của ta nhất định phải sớm." Nhìn xem hóa thành một đạo tinh quang Hoàng Tuyên tan biến tại chân trời, Triệu Nguyệt Như trừng mắt nhìn, "Thương, đây chính là Hoàng Tuyên diện mục chân thật a, ta không nhìn lầm a. Nàng có phải là cùng Giảo Vương phi dáng dấp rất giống, cơ hội hoàn toàn tương tự a. Ta lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, cùng cảm giác của ngươi đồng dạng." Chu Thư nhớ ra cái gì đó, có chút tiếc nuối, nhưng nàng hẳn là xuất thân từ chư thiên, cùng huyền hoàng giới không liên quan, cùng giao tộc cũng không quan hệ. Triệu Nguyệt Như lắc đầu, có chút mê hoặc, không sẽ trùng hợp như thế, nào có hoàn toàn tương tự hai người. Các nàng hơn phân nửa có quan hệ gì? Đây đều là việc nhỏ. Chu Thư cười cười, ta dự định đi xuống xem một chút tình huống, muốn cùng một chỗ a. Triệu Nguyệt Như liền vội vàng gật đầu, tốt, ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút những này tinh lực đâu, không biết có thể hay không dùng để luyện kiếm. Chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Chu Thư giắt tay nàng, cùng một chỗ tiến vào Ấn Thiên Hải. Hai người, tựa như hai đầu linh động cá, tại cuồng bạo mãnh liệt trong hải dương, lúc bên trên đương thời, tự tại tiêu dao. Chương 3287, Hoàng Tuyển Roi. Sau 4 ngày, gần phạm vi trăm vạn dặm Ấn Thiên Hải, co lại nhỏ đến chỉ có mấy vạn dặm phương viên. Tốt. Hoàng Tuyên đột nhiên mở miệng, những này lưu cho ta hiện tại dùng. Được. Chu Thư cũng không nhiều lời, đem ứng long chậm rãi kéo lên, thả lại đến bách quỷ trên chiến xa. Ứng long đã hoàn toàn biến sắc, nguyên lai là màu vàng đất gò núi, hiện tại tinh quang thôi sách, giống như là một tòa bảo thạch núi. Hoàng Tuyên nhìn chăm chú một hồi lâu, nghiêm túc nói, ngươi tuyệt đối đừng làm mất đi, cùng chuyện bên này một, ta liền sẽ đi cái kia tiên thư thành tìm ngươi, đến lúc đó, ngươi muốn đem tinh lực dẫn ra còn cho ta. Chu Thư cười nói, đương nhiên, vốn chính là Nga Mi thu thập được, ta chỉ là giúp quân vận. Hoàng Tuyên gật gật đầu, do dự nói, ngươi cái kia giới đồ không phải là giả chứ? Triệu Nguyệt Như ấm giọng nói, Hoàng Tuyên, kỳ thật ngươi có thể cùng chúng ta cùng một chỗ trở về. Hoàng Tuyên liền vội vàng lắc đầu, ta còn có chuyện phải xử lý, không có thể cùng các ngươi cùng đi. Yên tâm thôi, giả không được. Chu Thư thần sắc ngưng nhưng, ngươi rời đi nơi này về sau, đi ngoại vực hoặc là tiên giới tùy tiện hỏi một chút cũng hỏi được đến, hiện tại tiên thư thành đã rất nổi danh. Ta chưa nghe nói qua. Hoàng Tuyên trệ hạ, ngữ khí bỗng nhiên trầm xuống, ngươi không nên cảm thấy ngươi có thể né tránh ta, trên người ngươi có ta tinh lực, ta tùy thời đều có thể phát hiện, mà lại khổng lồ như vậy tinh lực, ta rất dễ dàng liền có thể tìm được, nếu là ngươi cố ý tránh ra ta, hoặc là không trả lại cho ta tinh lực, ta có thể nghĩ biện pháp khiến cái này tinh lực bạo tạc, đến lúc đó ngươi tiên thư thành hủy đi, cũng chớ có trách ta. Chu Thư chưa phát giác cười nói, đây là uy hiếp a. Ha ha, ta minh bạch, ta rất xem trọng tiên thành, nhất định sẽ không phát sinh loại sự tình này. Ngươi minh bạch liền tốt. Hoàng Tuyên dường như nhẹ nhàng thở ra, không thôi chuyển khai ánh mắt, ngươi cứ như vậy mang đi nó. Thứ quý giá như thế không sợ bị người đoạt sao? ta có thể giúp ngươi che giấu một chút, chí ít sẽ không như thế rõ ràng. Chu Thư lắc đầu, có U Linh Mục liền có thể, hoàn toàn không cần lo lắng, ta tin tưởng không có ai đi cản Bách Quỷ Chiến Xa, bất kỳ người nào cũng sẽ không. Hoàng Tuyên suy nghĩ mấy hơi, dần dần yên tâm, các ngươi đi đi. Tạm biệt. Chu Thư nâng nhấc tay, cưỡi chiến xa nhanh nhanh rời đi. Đợi đến Chu Thư rời đi, Hoàng Tuyên nhịn không được nở nụ cười, đối một cái thuộc nữ đến nói, cười đến rất hơi cường điệu quá. Cũng khó trách nàng, khổng lồ như vậy tinh lực, thế mà tất cả đều biến thành mình, nếu là tất cả đều bị nàng lợi dụng, nàng sẽ đạt tới cảnh giới nào? Chuẩn Thánh cũng có thể, đến lúc đó trọng trấn Nam Mi, tuyệt đối không phải một câu nói xuông, mà lại rốt cuộc không cần đi dựa vào những người khác. Trên chiến xa Chu Thư nhìn thấy đây hết thảy, cũng nở nụ cười. Tiên giới tại vu tộc biên giới tích lũy mấy ngàn năm, giao bỏ tài nguyên vô số, bây giờ một buổi biến mất không còn tăm tích, mà rời đi Hoàng Tuyên, chỉ sợ phải nhận lãnh đại bộ phận trách nhiệm, sau đó, nàng tại tiên giới cơ hồ lại không có đất dung thân, muốn tiếp tục phát triển, cũng chỉ có thể đến Tiên Thư Thành đến đi. Chuyến này thật nhẹ nhõm a. Triệu Nguyệt Như ngồi tại Chu Thư bên người, miễn cưỡng duỗi hạ eo, nhìn phía sau U Linh một quan quát nói, đại hoạch toàn thắng, cuối cùng còn ngồi Huyền Minh tộc chiến xa trở về, kết quả này, trước khi đến ai cũng không nghĩ đến đi. Ta đều không nghĩ tới. Chu Thư như có chút suy nghĩ, cảm giác vận khí dần dần biến tốt, nhưng vấn đề lớn còn ở phía sau. Triệu Nguyệt Như lắc đầu, ngươi a, chính là nghĩ quá nhiều. Kia không nghĩ những thứ này. Chu Thư cười cười, lấy ra Hoàng Tuyền roi, với ta mà nói, lần này thu hoạch lớn nhất có thể là cái này đi. Triệu Nguyệt Như nhận lấy, chưa phát giác khẽ giật mình, thật cổ quái pháp bảo, giống như là làm bằng nước, vừa mềm lại nhẹ, sờ tới sờ lui còn có thể cảm giác được gợn nước lưu động, giống một đầu chảy xuôi dòng sông, nhưng ta hoàn toàn không cảm giác được trong đó lực lượng. Chu Thư thần sắc ngưng lại, ta tạm thời phong bế, thứ này gọi Hoàng Tuyền roi, khó dùng, nhưng rất mạnh. Hoàng Tuyền roi, không phải đánh lén kiếm giả đạo khí sao? Triệu Nguyệt Như thân thể run lên, nhìn chằm chằm Hoàng Tuyền roi, con mắt đều co lên đến, thư, ngươi làm thế nào chiếm được a? Chính là dư canh dùng đạo khí, trận chiến kia. Chu Thư nói đến hời hợt, Triệu Nguyệt Như nghe được kinh tâm động phách, nhịn không được bắt lấy hắn tay, quá nguy hiểm. Ngươi sao có thể một người đi đối kháng một cái mang theo đạo khí Hỗn Nguyên Kim Tiên? Nếu là xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Hôn ảnh mà thôi, không có việc gì, lại nói ta có nắm chắc. Chu Thư nhéo nhéo nàng, trầm âm thanh nói, ta một mực kỳ quái hắn vì cái gì có thể liên tục vận dụng đạo khí, về sau nắm bắt tới tay mới phát hiện, cái này Hoàng Tuyền roi thật không đơn giản, dùng Huyền Hoàng giới quan điểm đến xem, có thể tính là tà vật, không nghĩ tới tại Chư Thiên bên trong hắn lại có thể công khai dùng, tiên giới a. Triệu Nguyệt Như kinh hạ, nhìn xem Hoàng Tuyền roi ánh mắt đều thay đổi, cái gì? Tà vật? Đúng vậy à, cùng kiếm lao đồng dạng, nó bản chất cũng là pháp tắc sinh tử, nhưng lợi dụng pháp tắc phương thức hoàn toàn khác biệt, có thể nói là hoàn toàn tương phản. Chu Thư thần sắc trịnh trọng, kiếm giả sinh tử điện giúp người luyện hồn, tinh tiến hồn phách, mà nó thì dựa vào hấp thu cùng phóng thích hồn phách đến thi triển lực lượng, mà khi người tu hành tự thân tu vi không thể khống chế nó thời điểm, mỗi một lần sử dụng Hoàng Tuyền roi liền muốn tiêu hao một cái hồn phách, mà lại là cường giả hồn phách, không sai biệt lắm chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên đẳng cấp, cùng cấp thực lực chủng tộc khác hẳn là cũng có thể. Kia dư canh dùng hơn trăm lần, cũng chính là tiêu hao trên trăm cái. Triệu Nguyệt Như tâm thần chấn động, không tự chủ đem Hoàng Tuyền roi bung ra, kia thật là tà vật. Chu Thư cầm tới, trầm âm thanh nói, những hồn phách này cũng đều là dư canh để dành đến, bình thường thu thập, cần thời điểm liền dùng ra đi. Ta tại thất sát trong thành không thấy được một cái Hỗn Nguyên Kim Tiên, hơn phân nửa chính là bị hắn thu tập được Hoàng Tuyền roi bên trong, lại cầm tới đối phó ta. Khó trách thất tinh giới sẽ là dư canh chủ sự, có Hoàng Tuyền roi, đích xác không người nào dám phản đối hắn. Triệu Nguyệt Như thở dài, tiên giới cấm cái này cấm kia, ngay cả trấn hồn pháp quyết đều muốn cấm chỉ, lại cho phép Hoàng Tuyền roi dạng này đạo khí thông hành chư thiên. Chu Thư cười cười, tiên giới không phải luôn luôn dạng này a? Triệu Nguyệt Như do dự một chút, thư, ngươi định xử lý như thế nào đó? Đương nhiên muốn lưu lại. Chu Thư thần sắc nghiêm nhưng, Hoàng Tuyền roi không phải bình thường đạo khí, đối ta có tác dụng lớn, đương nhiên tại ta không thể rất tốt khống chế nó thời điểm, ta sẽ không tùy tiện dùng, giải quyết khống chế vấn đề ta cảm thấy không khó, cùng kiếm lao nghiên cứu một chút hẳn là liền có đáp án. Triệu Nguyệt Như nhẹ nhàng gật đầu, nhịn không được dặn dò, ngươi nhất thiết phải cẩn thận điểm. Ha ha, đừng lo lắng. Chu Thư cười sờ sờ tóc của nàng, không ai có thể ảnh hưởng cải biến thần hồn của ta, lại đáng sợ tà vật cũng không được, mặc kệ cái gì, trong tay ta đều có thể vật tận kỳ dụng, cái này Hoàng Tuyền roi, nói không chừng về sau sẽ bị người gọi là thánh vật đâu. Hoàng Tuyền roi rất đáng sợ, hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến thời điểm liền biết. Khi đó Hoàng Tuyền roi thậm chí muốn khống chế thần hồn của hắn, nhưng làm sao có thể làm được, coi như hiện tại chỉ là hồn ảnh, cũng không phải chỉ là tà vật có thể ảnh hưởng đến, chỉ là đưa bảo mà thôi. Chương 3288, làm sao không nói sớm. Thu hồi Hoàng Tuyền roi, Chu Thư lấy ra một chương phủ. Nghi nói, thế mà còn tại. Triệu Nguyệt Như lại gần, cái gì còn tại? Chu Thư ngừng tạm, tinh duyệt phủ, chính là khống chế thất tinh giới tu tiên giả để bọn hắn tự bạo phủ, tấm bùa này. Nơi hẻo lánh tinh quang còn không có biến mất, nói rõ người tu hành này vẫn còn, vận khí thật tốt. Xác thực là vận khí tốt. Cơ hồ tất cả thiên cơ thành đi viện trợ thiên đồng thành người tu hành đều bị dẫn bạo, Chu Thư liền lưu lại một chương dùng để nghiên cứu, vốn cho rằng nhiều người như vậy cùng một chỗ bạo tạc, thân ở một đống người ở giữa một người này cũng không có khả năng may mắn còn sống sót, không nghĩ tới còn sống sót. Hiểu rõ ngọn nguồn Triệu Nguyệt Như cũng có chút kinh ngạc, kia thả rồi. Chu Thư lắc đầu, tạm thời không biết làm sao thả, bất quá cũng sẽ không dùng, hiện tại thất tinh giới không còn là uy hiếp, không cần thiết. Phù. Bên trên phù đạo cũng không khó, có thể nói là rất đơn giản, không quá nửa khắc Chu Thư liền mò thấy, nhưng muốn cải biến phù. Hiệu quả hay là làm không được? Trong đó mấy cái đặc thù mạch kín cần đặc thù tinh lực, Chu Thư hiển nhiên không có, chỉ có thể buông xuống. Một đường nghỉ ngơi, rất mau nhìn đến Khôi Ngô giới. Nhìn thấy chiến xa chạy gần, khóa chặt màn trời mở ra đại môn. Môn hộ về sau, là thật dài mây dai, nối thẳng hướng Khôi Ngô giới. Hơn 10 vị Khương gia Hỗn Nguyên Kim Tiên đứng ở trước thông đạo, thần sắc kính cẩn, mây dày chung quanh, cũng tụ tập từng dãy người nhà họ Khương, từng cái nghiêm nghị, nhìn qua có mấy ngàn, khả năng Khương gia tất cả mọi người tới, rất nhiều tay sai bên trong còn cầm các loại nhạc khí. Chỉ là không thấy được hắn muốn nhìn đến người kia. Chúc mừng tôn giá trở về. Nghe tới như sét đánh chỉnh tề khẩu hiệu, còn cùng với cổ lão âm nhạc, Chu Thư đều sửng sốt một chút. Nhìn Khương Thử một chút, hắn chậm rãi lắc đầu, "Tộc lão, các ngươi không cần khách khí như thế. Đây là hẳn là." Khương Thử đi ra mấy bước, chính âm thanh nói, "Tôn giá một mình diệt đi chung quanh ma tộc, bây giờ lại phá hủy thất tinh giới, cho chúng ta Khương gia giải trừ sắp chết đại nạn, tôn giá đối toàn bộ Khương gia có ân cứu mạng, chúng ta chỉ là như vậy lễ tiết đã rất đơn sơ, về sau có cơ hội trở lại tiên giới, chúng ta sẽ còn nặng mới bù lại đại lễ, cam đoan phù hợp tôn giá thân phận." Triệu Nguyệt Như nhãn tình sáng lên, "Thân phận gì?" "Tự nhiên là nhân hoàng thân phận." Khương Tác xúc động nói, "Cái này chư thiên bên trong, quản hắn có bao nhiêu người, ta chỉ coi tôn giá là nhân hoàng." Khương Thử do dự một chút, nhấc tay nói, "Từ trên xuống dưới nhà họ Khương 1452 người, mỗi người đều cho rằng tôn giá là nhân hoàng, chỉ là hiện tại có chút nguyên nhân, còn không thể đối tôn giá xưng hô như vậy, hy vọng tôn giá lý giải." Triệu Nguyệt Như nhìn về phía Chu Thư, vui mừng nhướng mày, cho dù không nói lời nào cũng có thể cảm giác được, nàng đến cỡ nào hưng phấn. Chu Thư rất bình tĩnh, trầm âm thanh nói, "Ta hiện tại không đảm đương nổi nhân hoàng hai chữ, rất nhiều chuyện cần thiết đều còn không có làm được, chư vị nếu như ở trước mặt nói lên, ta không dám thụ cũng không chịu nổi, ta trước đó nói như vậy, bất quá là vì cho thấy cõi lòng, các vị trong lòng minh bạch liền tốt." Khương Tác bĩu trách móc nói, "Ngươi không đảm đương nổi, liền không ai có thể làm." "Đừng nói, tam đệ." Khương Thử khiển trách âm thanh, chuyển hướng Chu Thư nói, "Tôn giá, chúng ta minh bạch, đi xuống trước đi." Thiến Khôi ngồi dưới, tự có một phen náo nhiệt, cũng không cần nói thêm. Triệu Nguyệt Như lộ ra rất không an phận, trái xem phải xem, Chu Thư cười cười, biết nàng đang tìm cái gì, nàng tâm tư sớm liền chạy tới cự đỉnh núi đi, đối với kia phần cơ duyên, nàng thế nhưng là quan tâm cực kỳ. "Tộc lão, thư lão ở đó không?" Thư lão nói qua, "Nếu như ngươi trở về, đi đế hạ cùng, hắn còn có việc để ngươi hỗ trợ, nhưng không cần phải gấp gáp, hắn còn phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị." "Biết." Chu Thư gật gật đầu, đứng dậy nói, "Vậy ta đi trước Hỏa Lâm cốc một chuyến." Theo sau lưng Triệu Nguyệt Như nhỏ giọng điếu la hét, "Còn muốn chuẩn bị, hắn sẽ không đem phi kiếm của ta lấy đi đi." Chu Thư cười cười, chớ nói lung tung, hắn nghe được. Một đạo lam quang đột nhiên tới gần, rơi vào trước người hai người. Cửa xe mở ra, Lâm Châu mỉm cười vẫy vẫy tay, Chu Thư đưa tay giữ chặt, phàn nàn nói, "Ngươi tránh đi nơi nào, tiến giới ta liền không thấy được, còn tưởng rằng xảy ra vấn đề gì. Tiểu nữ tử một mực tại giới bên trong, nơi nào sẽ có việc." Lâm Châu nhìn xem Triệu Nguyệt Như, lặng yên nắm tay rụt rụt, nhỏ giọng nói, "Tiểu nữ tử vừa rồi tại gừng cây lúa nơi đó, biết tiền bối trở về lập tức liền chạy đến, tiền bối, Nguyệt tỷ tỷ, các ngươi không có sao chứ?" Triệu Nguyệt Như cũng giữ nàng lại tay, vỗ nhẹ hai lần, "Ngươi a nghĩ quá nhiều, có hắn tại, đương nhiên không có khả năng có việc." Chu Thư có chút nghi hoặc, gừng cây lúa, cái kia một mực đang bị nhốt Khương gia trưởng lão. "Ừm." Lâm Châu gật đầu, nhưng bây giờ giống như trở nên rất bình thường, "Là thư lão để ta nói chuyện cùng hắn, bởi vì hắn muốn cùng theo tiền bối." "Đi theo ta, có ý tứ gì?" Chu Thư vô cùng ngạc nhiên, hắn biết gừng cây lúa là Khương gia mạnh nhất người tu hành, nhưng một lần mặt đều không gặp liền muốn đi theo mình, thực tế có chút kỳ quái, mà lại hắn còn nghe nói, gừng cây lúa nhiều khi đều là điên dại trạng thái, điên đến ngay cả người mình cũng không nhận ra đều muốn đánh. "Tiểu nữ tử cũng không biết ta," thư lão nói như vậy. Lâm Châu giang tay ra, cũng rất nghi hoặc, "Ngày đó đi thất tình giới, các ngươi đều chuyển đi về sau, hắn đột nhiên chạy đến nói muốn cùng đi, Khương gia ai cũng đỡ không nổi, nếu không phải thư lão ra, tiểu nữ tử cũng không biết làm sao bây giờ." Thư lão đưa tiễn hắn sau nói, "Để tiểu nữ tử không có việc gì liền nói với hắn nói chuyện của ngươi." Nhưng tiểu nữ tử cũng không biết vì cái gì. Thấy Chu Thư lâm vào trầm ngâm, nàng suy nghĩ một chút nói, "Nếu không, hiện tại đi xem hắn một chút." Chu Thư suy nghĩ mấy hơi, "Được rồi, trước giải quyết sự tình khác, đến lúc đó lại nói, đi Hỏa Lâm cốc đi." Hốt Nhi Tượng đứng tại cốc trước, lộ vẻ đợi rất lâu. Chu Thư đến gần, vỗ vỗ hắn, "Tượng huynh, ta về Khôi Ngôi Giới thời điểm nhìn thấy ngươi tại, vừa muốn nói chuyện ngươi liền trượt, làm sao rồi?" Hốt Nhi Tượng do dự một chút, thán nói, "Ngươi thật là cưỡi bách quỷ chiến xa trở về." Chu Thư gật gật đầu, "Ngươi đều nhìn thấy còn hỏi, tự nhiên là thật. Ta chỉ là không thể tin được." Hốt Nhi Tượng sắc mặt biến đổi không chừng, qua một hồi lâu mới nói, "Ngươi cùng Huyền Minh tộc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chỉ có Huyền Minh Vu Thần tán thành người, mới có thể leo lên Bách Quỷ chiến xa, ngươi biết đúng không? Lúc trước ngươi leo lên Trúc Dung chiến xa, ta liền cùng ngươi đã nói, ngươi sao có thể? Lại là Trúc Dung chiến xa, lại là Bách Quỷ chiến xa." Thần sắc của hắn rất là bi phẫn, có thật nhiều tích tụ buồn bực ở trong lòng. Chu Thư giật mình mà ngộ, "Ngươi cho rằng ta đạt được Huyền Minh Vu Thần tán thành? Không phải sao?" Hốt Nhi Tượng càng phát ra bi phẫn, "Khó trách ngươi không để ta đi thất tinh giới, ngươi vậy mà cùng Trúc Dung tộc địch nhân lớn nhất." Chu Thư khoát khoát tay ngăn cản hắn nói tiếp, thán nói, "Tượng huynh à, căn bản không phải có chuyện như vậy, ngươi liền không hỏi một chút người nhà họ Khương sao?" Hốt Nhi Tượng giận nói, "Bọn hắn toàn bộ bận bịu cái gì khánh điện, ta mặc kệ." Chu Thư chưa phát giác lắc đầu, "Tượng huynh, hỏi Khương gia ngươi liền biết, lại không tốt cũng có thể tự mình đi xem một chút chiếc kia Bách Quỷ chiến xa à, nhìn ngươi liền biết, nó căn bản không tính chân chính Bách Quỷ chiến xa, mà lại nó là ta giành được." "Không tính chân chính, giành được?" Hốt Nhi Tượng sắc mặt thay đổi, "Ngươi làm sao không nói sớm?" Chương 3289, muộn một bước. Nghe xong ngọn nguồn, Hốt Nhi Tượng buông lòng chút, hành lễ nói, "Cũng không biết như thế nào cảm tạ ngươi, Trắng Mã lao đệ. Người ta ở giữa, không dùng quá khách khí." Chu Thư khoát khoát tay, cười nói, "Lại nói có cái gì tốt tạ, ta cũng không có làm cái gì." Hốt Nhi Tượng nhíu mày nói, "Không có làm cái gì? Nếu không phải ngươi phá hủy thất tinh giới cùng ấn thiên hải, để Nga Mi nghiên cứu ra nguyện tinh chi lực, chúng ta Trúc Dung tộc liền không có đường lui, ta sau này trở về liền cáo chi vũ thần. Hắn trệ hạ, đột nhiên kích động lên, thanh âm đột nhiên cao một đoạn, không đúng. Trắng Mã lao đệ, ngươi đi với ta chúc dùng giới, vũ thần tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Chu Thư cười lắc đầu, bây giờ không phải là thời cơ. Hốt Nhi Tượng nhìn chằm chằm hắn, lần trước ngươi cùng ta nói ngươi khả năng đi, còn không phải thời cơ. Chu Thư dừng một chút, không nghĩ giải thích thêm, nói đến, ngươi còn không có liên hệ đến vu thần sao? Hốt Nhi Tượng thở dài, có chút lo lắng nói, không có, chỉ có thể trở về tế tự tượng thần. Ai? Vu thần không có khả năng xảy ra chuyện, chớ suy nghĩ quá nhiều. Chu Thư thần sắc ngưng lại, nói đến, các ngươi cùng Huyền Minh tộc sự tình còn không có chấm dứt, Thương Tuyệt dã tâm cực lớn, sẽ không bỏ qua chút dung giới. Ta cũng không muốn buông tha bọn hắn. Hốt Nhi Tượng nắm chặt lại quyền, chờ ta trở về nói cho vu thần về sau, ta sẽ đi Huyền Minh giới một chuyến. Thương Tuyệt nhằm vào chúng ta như vậy, làm sao có thể bỏ qua? Chu Thư thản nhiên nói, nếu như vu thần không cho ngươi đi đâu? Hốt Nhi Tượng xà nói, không có khả năng. Vu thần tính nóng như lửa, đều bị lấn tới cửa không có khả năng không phản kích. Trắng Mã lao đệ, ngươi vì cái gì nói như vậy? Ta liền tùy tiện nói một chút, không cần để ý. Chu Thư khoát tay áo, cười nói, Tượng Minh, ngươi có hay không ý nguyện cùng Nga Mi liên thủ? Hốt Nhi Tượng sửng sốt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cùng Nga Mi liên thủ? Bọn hắn mới vừa rồi còn cùng Huyền Minh tộc cùng một chỗ, dự định diệt đi chúng ta chúc dung tộc à? Trắng Mã lao đệ, ngươi vì cái gì nói như vậy? Ta cũng đều không hiểu. Chu Thư cười cười, ta tùy tiện nói một chút, nhưng ngươi có thể suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật làm như vậy không có chỗ xấu. Hốt Nhi Tượng suy nghĩ một hồi, đồng nhiên lĩnh ngộ tới, cùng Nga Mi liên thủ, nhằm vào Huyền Minh tộc. Đúng vậy a. Chu Thư gật gật đầu, Thương Tuyệt làm ra được, các ngươi đồng dạng có thể, Nguyệt Tinh chi lực rất mạnh, nhưng Nhật Nguyệt chi lực khả năng càng mạnh. Hốt Nhi Tượng suy nghĩ kỹ một hồi, chỉ là lắc đầu, ta không làm chủ được, ta muốn trở về hỏi qua Vu thần lại nói, nhưng ta cảm thấy, nàng sẽ không đồng ý, ngoại trừ ngươi, ta chưa thấy qua nàng cùng bất luận cái gì người tu hành có giao lưu, huống chi là quá khứ hủy diệt lựa rất bộ lạc Nam Mi. Ừm, tự nhiên do Vu thần đến định đoạt. Chu Thư nâng nhấc tay, Tượng huynh, ta bên kia còn có chuyện xử lý, trước cáo tử. Hốt Nhi Tượng gấp nói, cái này muốn đi. Chờ chút, ta còn không có cảm kích ngươi a. Chu Thư cười nói, không cần khách khí, ta chính là làm ta cảm thấy nên làm sự tình, lại nói, chúc dung vu thần sẽ liên hệ ta. Như vậy sao được? Ngươi giúp thân tình lớn như vậy. Hốt Nhi Tượng không ngừng lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nếu không, ta cũng đưa chiếc chúc dung chiến xa cho ngươi. Chu Thư đứng thẳng, hứng thú tăng nhiều, ngươi chiếc kia cũng có thể đưa sao? Chiếc kia không được, nhưng ta có thể mô phỏng, Thương Tuyệt có thể làm, ta vì cái gì không thể? Ta sẽ cùng vu thần giải thích, về phần giác ma mút, ta bên này vừa vặn có bồi dưỡng tốt. Hốt Nhi Tượng lộ vẻ hạ quyết tâm, không thể bị Huyền Minh tộc so với quá khứ, hắn nhìn xem Chu Thư nói, ngươi có muốn hay không? Muốn, đương nhiên muốn. Chu Thư gật gật đầu, ngươi muốn thật có thể làm đến, liền đưa đến tiên tư thành tới. Hốt Nhi Tượng giơ lên nằm đấm, cùng Chu Thư kích một chút, được, có thể được đến chúc dung chiến xa, cho dù là mô phỏng, cũng là rất trọng yếu tín vật, có thể tăng lên cực lớn tiên tư thành địa vị, hiện tại tiên tư thành có danh khí, cần nhất chính là địa vị, về phần tiên tư thành danh khí như thế nào, kia là Chu Thư tại ma giới cùng vu giới thời điểm phát sinh sự tình, đằng sau có lẽ sẽ tường thuật. Lam quang hiện lên, đến Đế Hạ cung. Thập Tam phủ đồ tháp hạ, thư lão ngồi rất đoan chính. Đến, đến. Chu Thư cười cười, ngồi đối diện hắn, Triệu Nguyệt Như cùng Lâm Châu đứng ở phía sau. Thư lão thản nhiên nói, hiện tại bọn hắn thừa nhận ngươi là nhân hoàng đi. Chu Thư lắc đầu, vãn bối không dám nhận. Làm được chính là làm được, không có gì không dám nhận, thư lão nghiêm nghị nói, kỳ thực hiện tại ta cũng không nghĩ ra, ngươi thật có thể giải trừ Khôi Ngôi giới cùng Khương gia nguy cơ, ta phải thừa nhận, ngươi đúng đúng ta qua nhiều năm như vậy, nhìn thấy khả năng nhất kế thừa nhân hoàng chi danh người tu hành. Chu Thư trầm ngâm mấy hơi, thư lão, ta muốn biết hiên viên nhân hoàng sự tình. Thư lão lắc đầu, quá xa xưa, mà lại ta cho ngươi biết chưa chắc là thật, chân chính đáp án cần nhờ chính ngươi đi tìm. Triệu Nguyệt Như có chút bất mãn, tiền bối, ngươi làm sao dạng này a? Lật lọng. Thư lão khẽ mỉm cười, ta không nhớ rõ ta nói qua muốn nói cho các ngươi, ta chỉ là muốn nhìn một chút hắn có không có tư cách gọi nhân hoàng mà thôi, lại nói, ta muốn, các ngươi còn không có làm được. Triệu Nguyệt Như sửng sốt một chút, tiền bối muốn cái gì? Thư lão lắc đầu, không nói lời nào. Chu Thư ra hiệu Triệu Nguyệt Như không nên nói nữa, ngừng tạm nói, thần nông đỉnh tiền bối đâu, vạn bối cảm thấy hắn hẳn là nguyện ý gặp thấy vị cô nương này. Thư lão bình tĩnh nói, hắn ở phía dưới, còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể đi ra ngoài. Ở phía dưới làm cái gì? Triệu Nguyệt Như không tự chủ nhìn xuống dưới đi, nhưng cái gì đều không nhìn thấy. Chu Thư cũng nhìn, nhưng một chút liền biết không có kết quả, bọn hắn chỗ không gian cùng lòng đất ngăn cách, căn bản không trong một không gian. Thư lão không có dầu diếm, hắn tại cùng mới sinh kiến một dung hợp. Cái gì? Lâm Châu cũng nhịn không được mở miệng, dung hợp một thành chủ, là muốn thôn phệ hắn a? Triệu Nguyệt Như trong mắt hàn quang chớp động, các ngươi đối một thành chủ làm cái gì? Đừng nóng đội. Chu Thư ra hiệu các nàng bình tĩnh, như có chút suy nghĩ nói, tiền bối chỉ là để một thành chủ tiến vào thần nông đỉnh hư giới, trở thành thần nông đỉnh thủ hộ giả. Đọc sách giả thần sắc cũng biết, bọn hắn không có khả năng đối một thành chủ bất lợi, lại tỉ mỉ nghĩ lại, đáp án tự nhiên là ra. Đối không cách nào tự nhiên hành động một thành chủ đến nói, trở thành chúa tể một giới là cực lựa chọn tốt, mà thần nông đỉnh hư giới không thể so với luyện yêu giới kém, tương lai trở thành thực giới về sau, tiền đồ cũng là một mảnh quang minh, đuổi sát huyền hoàng giới. Thư lão cười gật gật đầu, đến cùng là có luyện yêu hồ, nhận biết rất rõ ràng, ngươi nói không sai, chính là như vậy. Chu Thư tâm thần khẽ buông lỏng, một thành chủ đồng ý đi. Loại chuyện tốt này, ngươi cảm thấy hắn sẽ không đồng ý. Nói đến đây, thư lão không tự chủ thở dài, lúc đầu hắn không có ý định làm như vậy, bởi vì Kiến Mộc Tuyệt sẽ không khuất tại bất luận kẻ nào phía dưới, cho dù là làm thần khí thủ hộ giả tồn tại, cũng sẽ không tiếp nhận, nhưng đáng tiếc là, hắn hấp thu Kiến Mộc chi mầm cũng nhờ vào đó trưởng thành về sau, lại phát hiện hắn cũng không phải thật sự là kiến mục, như vậy, chúa tể hư giới cùng thần nông đỉnh cùng một chỗ trưởng thành, chính là hắn lựa chọn tốt nhất. Chu Thư Nghi nói, không phải chân chính kiến mục. Thư lão rất tiếc nuối nói, giữa thiên địa sẽ chỉ có một gốc kiến mục, hắn muộn một bước. Chương 3290, cũng quá mạnh. Chu Thư gật đầu, thì ra là thế. Chu Thư hiện tại đã biết rõ, vì cái gì kiến mục sẽ rộng rãi như vậy đem mình mầm cho ra đi, bởi vì kiến mục biết, coi như những này kiến mục chi mầm trưởng thành, đồng dạng có cường đại sinh cơ cùng lực lượng, cũng sẽ không biến thành giống như hắn kiến mục, không cách nào đạt được chân chính trên ý nghĩa cường đại, cái này giữa thiên địa, chỉ có chính hắn mới thật sự là kiến mục, độc nhất vô nhị. Ngươi không cảm thấy tiếc nuối a? Thư lão nhớ mãi không quên nói, cái này quá đáng tiếc, đây là nguyện vọng của hắn a. Mà lại hắn không thể trở thành kiến mục, đã nói lên cái này chư thiên bên trong đã sớm có một gốc kiến mục, mà ngươi viên kia kiến mục chi mầm, chính là từ gốc kia kiến mục phân ra đến. Chu Thư chỉ có thể gật đầu, đúng vậy a, thật đáng tiếc. Phía sau Triệu Nguyệt Như che đậy ngừng nói, tựa hồ đang cười trộm dáng vẻ. Lâm Châu lại lắc đầu, thư lão ngươi sai, trở thành kiến mục cũng không phải mục thành chủ nguyện vọng. Chu Thư đi theo cười nói, tiền bối tiếc nuối nhất chính là không thể đạt được mục thành chủ mang cho ngươi đến nguyện vọng chi lực đi, ha ha. Cái này, ngươi nghĩ nhiều. Thư lão trợn hạ, nghiêm mặt nói, ta chỉ là vì hắn tiếc nuối mà thôi, mà ta cũng không nghĩ tới, lại có thể có người trước một bước làm được điểm này, làm sao chư thiên bên trong không hề có một chút tin tức nào đâu? Cũng không biết là cái nào bí ẩn thế ra được, vận khí thật tốt. Chu Thư nghi nói, không thể là tiên giới sao? Thư lão suy một tiếng, nếu như kiến mục tại tiên giới nơi đó, bọn hắn đã sớm chiêu cáo thiên hạ, để chư thiên thần phục. Cũng là a. Chu Thư nghĩ nghĩ, phát hiện không phản bắt được. Tiên giới nếu là đạt được kiến mục, khẳng định sẽ làm như vậy. Triệu Nguyệt Như do dự mấy hơi, bọn hắn dung hợp phải bao lâu? Vạn bối thanh kiếm kia đâu? Có lẽ mấy canh giờ, có lẽ mấy ngày mấy tháng, ai biết được, về phần thanh kiếm kia. Nói nói, thư lão đông nhiên đứng lên, đối Triệu Nguyệt Như thi lễ một cái, trầm giọng nói, Triệu Nguyệt Như, ta thay hắn cảm ơn ngươi, ta cùng hắn đều không nghĩ tới, có một ngày hắn có thể giải trừ phong ấn, lại thấy ánh mặt trời. Tiền bối quá khách khí. Triệu Nguyệt Như liên tục không ngừng hoàn lễ, có chút khẩn trương, cũng có chút hưng phấn. Ngay cả thần nông đỉnh cùng sơn hải kinh dạng này thần khí đều cảm kích nàng, xem như thành tựu không nhỏ đi, cơ duyên kia cũng sẽ lớn đến không thể tưởng tượng nổi đi. Thư lão ngồi xuống, trịnh trọng đem cái kia thanh kiếm gì đặt ở trước mặt, thanh này hành sơn kiếm đã không có tác dụng, ngươi thu hồi đi, mấy năm sau liền sẽ hoàn toàn chôn vùi biến mất, không bằng thả tại ta chỗ này, còn có thể trường kỳ bảo lưu lại đi, ngươi cảm thấy thế nào? A. Triệu Nguyệt Như sửng sốt một chút, xin giúp đỡ nhìn Chu Thư, đây là dự định lấy đi không trả a, nàng còn không biết kiếm có gì hữu dụng đâu. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, tiền bối có thể lưu lại, nhưng chúng ta muốn biết thanh kiếm này lý do, cùng là thế nào trợ giúp tiền bối. Triệu Nguyệt Như đi theo gật đầu, đúng. Nàng là phục tùng vô điều kiện Chu Thư đã nói như vậy, khẳng định có đạo lý, cho dù nàng không biết Chu Thư làm cái gì, kỳ thật cũng không có làm cái gì, chỉ là cẩn thận thăm dò mấy chục lượt mà thôi. Thư lão nói không sai, Tuế Nguyệt đã bắt đầu hiện ra lực lượng của nó, kiếm chậm rãi mục nát, bảo tồn không được mấy năm, nhưng cái này cũng có thể nói rõ, kiếm sở dĩ bảo tồn lâu như vậy đều không biến hóa, bên trong nhất định có một loại nào đó thần kỳ lực lượng, Chu Thư đều không phát hiện được lực lượng. Cái này hiển nhiên. Thư lão gật gật đầu, chậm rãi nói, thanh này nhìn như phổ thông hành sơn kiếm, đến từ Côn Lôn cháu trúc rời đi hành sơn kiếm thánh Nhạc Nam về sau, y nguyên đem Nhạc Nam xem như sư tôn, đem thanh kiếm này xem như mình nhất pháp bảo trọng yếu, hắn không ngừng tu luyện tấn giai, dần dần trở thành tiên giới mạnh nhất kiếm tu một trong, đứng hàng thiên cực bảng thứ tư, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành kiếm thánh, cùng Nhạc Nam đặt song song. Ta nhớ đến lúc ấy còn có người nói, nếu như hắn đổi đem tốt hơn kiếm, khả năng sớm liền trở thành kiếm thánh. Chu Thư ngừng tạm, thanh kiếm này đích xác không tính quá tốt, năm đó liền nói khí đều không phải đi. Thư lão nhẹ gật đầu, chỉ là thất phẩm mà thôi. Triệu Nguyệt Như chấn động trong lòng, kinh nói, chỉ là thất phẩm. Không sai, thư lão trầm giọng nói, nhưng không người nào dám khinh thị thanh kiếm này, lại không dám khinh thị cháu trúc. Triệu Nguyệt Như phảng phất bị sét đánh, không ngừng thì thào, thực tế khó có thể tin, thất phẩm phi kiếm liền có thể trở thành chuẩn thánh, thậm chí ly kiếm thánh chỉ thiếu chút nữa. Cháu trúc tiền bối, cũng quá mạnh đi. Chu Thư suy nghĩ một chút nói, vừa bước vào thánh nhân vật, kiếm có lẽ không trọng yếu như vậy. Thư lão lắc đầu, không có kiếm tu không cần hảo kiếm, kiếm đối kiếm đạo tăng lên là không gì sánh được, cháu trúc chỉ là tại thanh này hành sơn trên thân kiếm ký thác quá nhiều tâm huyết, không nỡ vứt bỏ, ta nghĩ nếu như hắn nguyện ý đổi kiếm, trên kiếm đạo thành tựu sẽ cao hơn. Chu Thư như có chút suy nghĩ, nhưng cũng có khả năng, đổi kiếm về sau, hắn về mặt tâm cảnh không chiếm được cân bằng, cũng không còn cách nào đột phá. Thư lão trong lòng trì trệ, trầm ngâm mấy hơi mới nói, ngươi nói cũng đúng, rất có thể là như vậy nguyên nhân, ngươi so ta hiểu rõ hơn hắn. Chu Thư nhàn nhạt cười, chỉ là bởi vì tiền bối không phải người tu hành đi, người tu hành đối luyện tâm yêu cầu rất cao, dù sao tâm ma ở khắp mọi nơi. Thư lão gật gật đầu, tiếp tục nói, cháu trúc một mực không có đổi kiếm, trên kiếm đạo dần dần trì trệ không tiến, thế là hắn mở ra lối riêng, dự định lợi dụng các loại lực lượng pháp tắc đến tăng cường của mình kiếm đạo, là mình có cơ hội trở thành kiếm thánh. Theo ta được biết, tại mấy ngàn năm bên trong, hắn chí ít tu luyện 20 loại pháp tắc, mà trong đó có 7 loại pháp tắc đều đạt tới trưởng không thậm chí cao hơn trình độ, không thể so dựa vào những này pháp tắc trở thành chuẩn thánh. Nhân vật kém. Lấy lại tinh thần Triệu Nguyệt Như lại kinh ngạc đến ngây người, lợi hại như vậy, có thể đứng ở thiên cực bảng đỉnh phong, cái kia không phải thiên tài đâu. Thư lão rất bình tĩnh nói, cháu trúc đương nhiên cũng là như thế này, cho dù hắn thoát ly kiếm đạo, hắn vẫn là chư thiên bên trong số một số hai cường giả, nếu như hắn không chết cũng không thành thánh, khả năng bây giờ còn tại thiên cực bảng hàng đầu đi. Cũng quá mạnh, không gì không biết kiếm tu a. Triệu Nguyệt Như trẻ hạ, đột nhiên nói, "Thư, ta cảm thấy hắn liền so ngươi kém một chút." Chu Thư ngẩn người, làm sao đột nhiên kéo tới mình, lắc đầu, "Ta còn không thể so với hắn." Triệu Nguyệt Như rất khẳng định nói, không ai so với ngươi còn mạnh hơn. Chu Thư cũng không muốn phản bác, chỉ thấy Thư lão, cháu chúc tiền bối rất mạnh, nhưng hắn làm sao cùng hai vị tiền bối dính líu quan hệ đây này? Thư lão cười cười, ngươi chờ không nổi phải biết kết quả rồi. Xem ra lão phu là nói nhiều à, bất quá những chuyện này, cùng đằng sau ta muốn nói có liên quan, ngươi không biết, chỉ sợ hiếm khi thấy đến ngươi muốn. Chu Thư vội vàng nói xin lỗi, thật có lỗi, vạn bối thất lễ, chỉ là nhất thời tình thế cấp bách. Nhìn kiếm trong tay một chút, Thư lão gật gật đầu, cũng kém không nhiều nên nói đến, chúng ta sở dĩ cùng cháu chúc có liên quan, là bởi vì Hiên Viên Nhân Hoàng. Nhân Hoàng? Chu Thư chấn động trong lòng, lập tức đứng lên. Triệu Nguyệt Như cùng Lâm Châu cũng thế, liếc nhìn nhau, trong mắt quang mang chớp động, rất là kích động dáng vẻ. Nếu như không phải Nhân Hoàng, ai nguyện ý đi chọc hắn đâu? Ha ha, nhưng hàng ngày chọc tới. Thư lão cười lạnh một tiếng, không tự giác liền mang chút nộ khí ra. Chương 3291, Hậu Thiên Hỗn Độn chi lực. Mấy người đều chờ đợi Thư lão nói chuyện, nhưng mà Thư lão nhìn chăm chú lên thanh kiếm kia, từ đầu đến cuối không nói một lời. Chu Thư thầm than một tiếng, tiền bối, sau đó ra sao? Sao thế nào hả? Thư lão đông nhiên một hồi, chậm rãi nói, cháu chúc xuất thân Huyền Hoàng giới, đối đến từ Huyền Hoàng giới thần khí từ đầu đến cuối có mấy phần hương hòa tình, hắn không có ý định đem chúng ta trợ giúp Nhân Hoàng sự tình nói cho Tiên Đỉnh, nhưng cũng không có bỏ qua chúng ta, nhất là vẫn luôn không có giác ngộ Thần Nông Đỉnh, vì để tránh cho Thần Nông Đỉnh lại đi trợ giúp Nhân Hoàng, hắn quyết định tạm thời phong ấn Thần Nông Đỉnh, để ta hỗ trợ trông coi, chờ hắn tòng ma giới sau khi trở về, tìm kiếm được Hiên Viên Nhân Hoàng hiểu rõ sự tình ngọn nguồn về sau, trở lại giải phong Thần Nông Đỉnh. Hắn nhìn Chu Thư một chút, thuần thức nói, làm sao biết, chờ đợi dòng dã tốt mấy vạn năm, chờ đến còn không phải người, là kiếm của hắn. Chu Thư gật đầu, mặc dù Thư lão ẩn tàng rất nhiều chân tướng, nhưng đại khái cũng có thể nhìn ra một cái mạch lạc. Ước chừng là Hiên Viên Nhân Hoàng đi ma giới trên đường, đạt được Sơn Hải Kinh cùng Thần Nông Đỉnh trợ giúp, từ đó tránh thoát tiên giới đuổi bắt, tại xuất từ Côn Lôn cháo trúc xem ra, bọn hắn hiển nhiên phạm một cái sai lầm rất lớn lầm, nhưng hắn không có hoặc là nói không thể trừng phạt Sơn Hải Kinh cùng Thần Nông Đỉnh, liền nghị pháp phong ấn Thần Nông Đỉnh, để Sơn Hải Kinh giám thị, ở giữa hơn phân nửa có thỏa thuận gì loại hình, sau đó tiếp tục đi ma giới tìm Nhân Hoàng. Nhìn ra được, Sơn Hải Kinh đối lúc trước trợ giúp Nhân Hoàng rất hối hận, đem chuyện này xem như bí mật giấu ở trong lòng, Chu Thư cũng không tốt đến hỏi. Cháo chúc kết quả Chu Thư đã biết, chết tại Lạc Thẻ giới lạnh núi giới. Hắn ngừng tạm, thanh kiếm này là chúng ta tại ma giới bên trong tìm tới. Triệu Nguyệt Như đi theo nói, đúng, bên cạnh còn có một bộ bất hủ thi hải, hẳn là cháo chúc tiền bối. Từ trên thân kiếm vết tích liền nhìn ra được. Thư lão cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, xem ra Hiên Viên Nhân Hoàng tìm nơi nương tựa ma giới cũng không phải là nói ngoa, ngay cả cháo chúc đều bị hắn ý nghĩ hại chết rồi, ha ha, ha ha. Tiếng cười đau thương, phản phất cú vọ tiếng gáy, nhọn mà âm trầm, mấy tâm thần người đều là chấn động. Bất quá tiếng cười rất nhanh ngừng, Thư lão lanh đạm nói, dạng này cũng tốt, nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không hết hy vọng. Chu Thư như có chút suy nghĩ, hắn là Thần Nông Đỉnh tiền bối a, không phải thằng ngốc kia còn có ai? Thư lão cười lạnh nói, nhắc tới cũng là buồn cười, ta cùng hắn nói thiên biến vạn biến đều không nghe, bây giờ thấy cháo trúc kiếm, lại một lần liền nghĩ thông suốt. Triệu Nguyệt Như ngừng tạm, phồng lên dũng khí nói, chỉ nhìn kiếm, cũng chưa chắc nhất định là Hiên Viên Nhân Hoàng làm hại a. Ừm. Thư lão quét nàng một chút, mục quang lãnh lệ, chính là kinh lịch vô số sát phạt nàng, cũng không chịu được dùng mình. Một cỗ thanh phong đột nhiên phất qua, đưa nàng tâm thần vút lên. Chu Thư nhíu nhíu mày, tiền bối coi nhẹ một chút, lại nói Nguyệt Như nói cũng không phải không có đạo lý, cái kia kiếm bên trên vết tích đều đến từ ma tôn hoặc ma sứ, mà cỗ kia thi hải chung quanh cũng nhìn không ra có Hiên Viên Nhân Hoàng tham dự dấu hiệu. Thư lão cũng cảm nhận được thanh phong, thư giãn chút, nhưng ngôn từ không nhường chút nào, không cần có vết tích. Triệu Nguyệt Như nhịn không được nói, vì cái gì? Thư lão thản nhiên nói, các ngươi phát hiện cháo trúc thi hải địa phương, sẽ không là số không ma huyên a. Triệu Nguyệt Như chỉ là gật đầu, đương nhiên, chúng ta bây giờ khẳng định đi không được nơi đó a. Thư lão chậm rãi nói, dưới tình huống bình thường, một cái thiên cực bảng thứ tư đỉnh tiêm người tu hành, sắp thành thánh nhân vật, hắn chỉ cần không chủ động đi số không ma huyền, tại ma giới bên trong chính là thông suốt, không có bất luận cái gì ma tộc đi công kích hắn, huống chi là chí tử công kích, hắn tại ma giới bên trong xảy ra chuyện, chỉ có thể là có thủ người cố ý thúc đẩy, mà có thể thuyết phục mấy vị ma tôn còn có ma sứ, đồng thời còn muốn để cháo trúc đi chết người, ngươi cảm thấy còn có ai? Triệu Nguyệt Như mở to miệng muốn cãi lại, lại phát hiện cái gì cũng nói không nên lời. Chu Thư cũng thở dài, đích xác, đại đa số ma tộc căn bản không có giết cháo trúc cùng toàn bộ tiên giới kết thù lý do, người này là Hiên Viên Nhân Hoàng khả năng phi thường lớn, nếu như đào sâu đi xuống, có lẽ có thể tìm được cái khác manh mối, nhưng bây giờ không có cái khác đầu mối tình huống dưới, không phải Nhân Hoàng cũng là Nhân Hoàng. Chờ đợi mấy hơi, Chu Thư trầm âm thanh nói, tiền bối, thanh kiếm này là làm sao giải trừ phong ấn? Thư lão bình tĩnh nói, trước đó ta nói qua, cháo trúc thân kiếm rất nhiều pháp tắc còn có kiếm đạo, hắn đem đắc ý nhất 7 loại lực lượng pháp tắc tăng thêm tinh túy kiếm ý kết hợp chung một chỗ, từ đó tạo dựng một cái cực kỳ hoàn mỹ phong ấn. Các ngươi biết đạo phong ấn là cái gì sao? Lâm Châu có chút mờ mịt. Chu Thư gật đầu, phong ấn trên bản chất là một loại dùng sức mạnh tạo thành trận pháp, chỉ là phức tạp được nhiều, nó cường độ chủ yếu từ người tu hành năng lực quyết định, mỗi cái phong ấn đều không giống, bình thường đến nói chỉ có tạo dựng phong ấn người hoặc là biết được phương pháp mới có thể giải khai, nếu như thực lực không đủ hoặc là không biết phương pháp liền đi cưỡng ép phá giải, sẽ mang đến không thể đo lường tổn thương, bất quá, nếu như giải phong người đầy đủ mạnh, trên lý luận, liền có thể giải khai bất luận cái gì phong ấn. Thư lão gật đầu, ngươi biết rất nhiều, vậy ngươi cũng biết cháo trúc 7 phong ấn mạnh bao nhiêu đi. Đúng vậy a, cho nên ta mới nghi hoặc. Chu Thư gật gật đầu, Thần Nông Đỉnh liền tương đương với bị 8 cái cường đại chuẩn thánh cùng một chỗ thi pháp phong ấn, trừ phi cháo trúc tiền bối mình đến, lại hoặc là giống như hắn tu luyện kia 7 loại pháp tắc cũng đều siêu việt pháp tắc đồng thời còn là kiếm đạo chuẩn thánh người tới. Hắn do dự một chút, cho dù dạng này, vạn bối đều cảm thấy rất không có khả năng, tám loại sức mạnh biến hóa cộng lại không thể đếm hết được, ra một điểm sai liền xong. Thư lão trầm âm thanh nói, không sai, theo đạo lý đến nói, chỉ có cháu trúc tự mình đến mới có thể giải phóng, không phải ta cũng sẽ không một mực khuyên hắn từ bỏ. Triệu Nguyệt Như càng phát ra hiếu kỳ, làm sao thanh kiếm kia liền có thể làm đến? Nó xem ra đều muốn vứt bỏ rơi. Thư lão nhìn chăm chú lên hành sơn kiếm, chậm rãi nói, không chỉ là thần nông đỉnh, trên thực tế, mặc kệ cái gì phong ấn, thanh kiếm này đều có thể giải trừ. Vì cái gì? Triệu Nguyệt Như kinh nói, tất cả phong ấn, cái này sao có thể? Hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Mà Chu Thư tâm thần hơi rung, dường như dự cảm đến cái gì. Thư lão gật gật đầu, bởi vì trong thanh kiếm này, vận dụng một tia hậu thiên hỗn độn chi lực, loại này ngậm quát chư thiên bản nguyên lực lượng đủ để phá hủy hết thảy, tại trước mặt nó, bất kỳ cái gì lực lượng đều không phải trở ngại, cho dù là cháo trúc mình phong ấn. A, hỗn độn chi lực, hậu thiên, đó là cái gì? Mấy người kinh ngạc đến tắt tiếng. Mặc dù vẫn không hiểu, nhưng hỗn độn chi lực mấy chữ lại là rõ ràng, kia là đến sáng thế pháp tắc bên trong căn bản nhất pháp tắc, hỗn độn pháp tắc lực lượng, chư thiên bên trong hết thảy đều bắt nguồn ở đây, có hỗn độn chi lực tại, phong ấn tự nhiên không là vấn đề. Chu Thư ngẩn người, trước nay chưa từng có chấn kinh. Không phải là bởi vì đáp án, cái này đáp án, hắn vừa rồi dự cảm đến. Ngày đó hắn dùng luân hồi chi lực quan sát thanh kiếm này thời điểm, loại kia siêu việt luân hồi hư vô cảm giác, cũng không phải là thánh nhân lao đi vết tích, cũng không phải thánh nhân cho cảnh cáo của hắn, mà là đến từ hỗn độn lực lượng. Cái này ba loại khả năng hắn đều cân nhắc qua, thư lão lần nữa nhắc lên, hắn liền có chỗ dự cảm. Hắn khiếp sợ là, hậu thiên hai chữ kia, hỗn độn chi lực không phải chỉ có tự nhiên mà thành a, làm sao lại có hậu thiên mà đến? Có thể tu luyện ra hỗn độn chi lực. Hắn đột nhiên hưng phấn lên. Chương 3292, tâm lạnh. Những người khác chỉ là chấn kinh, Chu Thư lại liền hô hấp đều trở nên gấp rút. Nếu quả thật có thể tu luyện ra hỗn độn chi lực, vậy hắn nhất định sẽ đi làm đến. Hắn bình tĩnh mấy hơi, trong kiếm làm sao lại có hỗn độn chi lực, tiền bối lại như thế nào xác định, còn có thể biết là hậu thiên hỗn độn chi lực. Vấn đề của ngươi thật nhiều. Thư lão liếc mắt nhìn hắn, nhưng không có bất mãn, chậm rãi nói, nhắm ngay thánh cấp những người khác đến nói, hỗn độn chi lực không khó phân biệt, chuẩn thánh đã có được siêu việt pháp tắc lực lượng, cho dù bọn hắn gặp được tối cao lực lượng pháp tắc hoặc là ma thần yêu thần vu thần chi lực cùng các loại, nhiều nhất cũng chỉ là bị áp chế, mà bọn hắn gặp được hỗn độn chi lực thì là hoàn toàn áp đảo, tuyệt đối hạ phong, loại cảm giác này rõ ràng đến, ngươi nghĩ không trải nghiệm cũng khó. Khan. Minh Bạch. Chu Thư gật gật đầu, đúng là như thế, đến chuẩn thánh cảnh giới, đối lực lượng lý giải càng thêm thấu triệt, còn có thể áp đảo mình, chỉ sợ cũng chỉ có sáng thế pháp tắc lực lượng, cũng chính là hỗn độn chi lực, người tu hành lớn đều cho rằng không gian cùng thời gian pháp tắc lực lượng cũng không phải là chân thực tồn tại, cơ hồ không cảm giác được. Còn lại hai vấn đề ta cùng nhau đáp đi. Thư lão thản nhiên nói, bởi vì ta cũng không phải thật biết, chỉ là phỏng đoán. Phỏng đoán. Chu Thư tâm lạnh rất nhiều, nhưng vẫn ôm hy vọng, tiền bối đã phỏng đoán, khẳng định cũng có căn cứ à. Thư lão như có chút suy nghĩ, muốn nói căn cứ cũng có. Thứ nhất, cháo trúc vốn chính là chư thiên bên trong công nhận pháp tắc toàn tài, đại đa số cường giả đều cảm thấy, nếu có người khả năng đạt được hỗn độn chi lực, hắn liền sẽ là thích hợp nhất cái kia. Thứ hai, lúc trước hắn tại tạo dựng phong ấn thời điểm, nói một câu. Thở dài, hắn mới tiếp tục nói, hắn nói đến nơi đến chốn, ngày nào nếu là ta không có thể trở về, ta cũng đều vì ngươi giải phong. Chu Thư chưa phát giác gật đầu, hai cái này căn cứ, xác thực đầy đủ. Đúng vậy, cũng bởi vì hắn câu nói này. Thư lão cười cười, nhưng cười đến rất đắng chát, ta nhìn thấy ngươi thanh kiếm kia thời điểm, ta liền biết, hắn nói đến cũng làm được. Mấy người nhìn xem hắn, phản phất cũng cảm thấy trong lòng của hắn những cái kia tiếc nuối cùng thương cảm. Lâm Châu chậm rãi nói, tiền bối không có oán hận qua cháo trúc tiền bối sao? Oán hận, tự nhiên là có, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm kích đi. Thư lão khó được thổ lộ nỗi lòng, trầm giọng nói, cháu trúc hẳn là ta thấy qua đáng giá nhất tôn kính người tu hành, năng lực cường đại, xử sự công chính, mà lại không muốn thụ tiên đình ước thúc, từ đầu đến cuối dựa theo bản tâm của mình đi làm mỗi một sự kiện. Hắn đã đánh bại thần nông đỉnh, đã đánh bại ta, chúng ta thua tâm phục khẩu phục, cho dù thần nông đỉnh bị hắn phong ấn, chúng ta cũng cảm thấy kia là gieo gió gặt bão. So sánh dưới, kia hiên viên nhân hoàng lại lợi dụng, phát giác được cái gì, hắn dừng lại, chuyện đã qua, không cần nhiều lời. Hiện tại Chu Thư trong lòng tất cả đều là hỗn độn chi lực, cũng không nghĩ xoắn xuýt nhân hoàng sự tình, chỉ gật đầu nói, không nói cũng được. Vạn bối rất muốn biết, cháu trúc tiền bối là tu luyện thế nào ra hỗn độn chi lực, tiền bối cũng nghĩ như vậy à? Thư lão sửng sốt một chút, tu luyện, làm sao có thể? Chu Thư trì trệ, tâm lại lạnh một đoạn, chẳng lẽ không phải tu luyện được đến hỗn độn chi lực? Ngươi ngược lại là nhắc nhở ta một điểm, nhưng ta không cảm thấy là, cũng rất không có khả năng là. Thư lão trầm ngâm mấy hơi, ta nói hậu thiên, nói là những cái kia hỗn độn chi lực, là hậu thiên luyện hóa ra, mà không phải người tu hành tu luyện được đến. Chu Thư tâm tiếp tục lạnh xuống dưới, luyện hóa ra. Đúng vậy à? Thư lão dừng một chút. Cháu trúc tinh thông rất nhiều loại pháp tắc, tăng thêm kiếm ý, lại thêm trí tuệ của hắn, đích xác có khả năng luyện hóa ra hậu thiên hỗn độn chi lực, mà thanh kiếm kia chính là cất giữ những cái kia hỗn độn chi lực địa phương, về phần làm sao làm được, ta cũng không biết. Chu Thư Minh trắng hắn ý tứ, ám thở dài, tâm sắp lạnh đấu. Xem ra mới vừa rồi là hưng phấn sớm, đích thật là hậu thiên được đến lực lượng, nhưng cùng Chu Thư trước đó lý giải hoàn toàn khác biệt. Cháu trúc hỗn độn chi lực không phải tu luyện pháp tắc mà đến, mà là giống luyện đan đồng dạng, đem rất nhiều lực lượng dung hợp luyện hóa, cuối cùng đạt được hỗn độn chi lực. Nghĩ tới đây, Chu Thư tâm thần chấn động. Hắn nghĩ tới lạnh núi cái kia kỳ diệu cân bằng tạo thành bộ phận. Bên trong bảy loại lực lượng pháp tắc không thể nghi ngờ là đến từ cháo trúc, nhưng bên trong cũng không có kiếm ý, mà là ma lực. Chẳng lẽ là ma lực cùng lực lượng pháp tắc hình thành hậu thiên hỗn độn chi lực? Người tu hành bên trong cường giả, cùng ma tộc bên trong cường giả, cả hai lực lượng dung hợp một chỗ, sẽ trở thành hỗn độn chi lực. Hắn nghiên cứu qua kia bảy loại pháp tắc cùng ma lực trung đụng quan hệ, thật có chút lực lượng không hiểu thấu bị hao tổn, này sẽ là cả hai dung hợp lúc biểu hiện a. Có thể là, nhưng sẽ không đơn giản như vậy, khẳng định còn có những điều kiện khác, tỉ như ma thần thăm dự, còn có cháo trúc cái gì bất hủ thi hải, còn có thanh kiếm kia, hắn tin tưởng thanh kiếm kia mặc dù chỉ là thất phẩm, nhưng tuyệt sẽ không phổ thông, có thể chứa đựng hỗn độn chi lực làm sao có thể phổ thông. Nghĩ đi nghĩ lại liền ngây người, thẳng đến bị thư lão đánh gãy suy nghĩ. Ngươi muốn tu luyện hỗn độn pháp tắc? Thư lão dường như minh bạch cái gì, rất nhiều người đều thử qua, ngươi đương nhiên cũng có thể đi thử, nhưng tuyệt đối rất gian nan, tốt nhất là trở thành chuẩn thánh về sau lại đi thử xem, khi đó ngươi minh bạch đạo lý sẽ càng nhiều hơn một chút. Chu Thư gật gật đầu, đa tạ tiền bối nhắc nhở, văn bối hiện tại chính là đoán mò. Nói cũng đúng, hiện tại còn quá sớm chút, bất quá tại pháp bảo nào đó bên trong nếm thử dung hợp, lại là có thể làm một lần, đợi đến sau này trở về, coi như không thể tu luyện, có thể được đến một chút hỗn độn chi lực, cũng không tính kém. Nói chút chính sự đi. Thư lão thần thái ôn hòa, các ngươi làm sự tình, ta đều biết, tăng thêm thanh kiếm này, hiện tại Khương gia, thần nông đỉnh còn có ta đều nhận các ngươi tình, các ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói ra, chúng ta sẽ hết sức làm được. Chu Thư cười cười, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Thư lão rất lạnh nhạt, từng cái dứt lời. Triệu Nguyệt Như nâng nhấc tay, tiền bối, ta muốn kiếm quyết, kiếm hoàn, kiếm thạch hết thảy cùng kiếm có liên quan đồ vật, có thể nhanh chóng tăng lên kiếm ý tốt nhất. Nàng cùng cái cơ duyên này đợi rất lâu, không kịp chờ đợi. Có thể. Thư lão gật gật đầu, ta quá khứ thu thập một chút kiếm thạch, hoặc là. Triệu Nguyệt Như trợn cả mắt lên, cơ hội nhảy dựng lên, muốn. Ngươi cũng đừng ôm quá hy vọng nhiều, đều là hôn nguyên kim tiền, nơi này không phải kiếm sơn, chuẩn thánh cũng sẽ không đem kiếm thạch lưu lại, bất quá có chút bên trong cũng có chút thích hợp trực tiếp thu nạp, miễn cưỡng vẫn được à. Thư lão vung tay áo, mấy chục mai kiếm thạch rơi xuống Triệu Nguyệt Như bên người. Màu sắc không giống nhau, nhưng tùy tiện thăm dò một cái, liền có thể cảm thấy được trong đó rồi rào hạo nhiên kiếm ý, nhất định không phải phàm vật. Nhiều như vậy, nhiều như vậy. Triệu Nguyệt Như trái xem phải xem, hoàn toàn ngồi không yên, cả người đều lâm vào một loại trạng thái điên cuồng. Sao có thể không điên cuồng đâu? Nhiều như vậy kiếm thạch, nếu như có thể đem bên trong kiếm ý dung hội quán thông, kiếm ý biên độ lớn tăng lên không nói, tấn giai đến hôn nguyên kim tiên cũng không hề khó khăn. Cái này đích xác là cơ duyên cực lớn a. Chu Thư cười thở dài, thực vì nàng cao hứng, tiền bối cất giữ, thật là để người ao ước a. Thư lão lại là lắc đầu, cười khổ. Cũng chính là kiếm đạo phương diện, cái khác đều sắp bị bại quang. Chương 3293, hiểu rõ. Xem sách lao đưa tới hơi có vẻ tha thiết ánh mắt, Lâm Châu lắc đầu, ta cái gì cũng đừng. Không phải đâu. Thư lão sửng sốt một chút, chậm rãi nói, ngươi bị lời của ta mới vừa rồi hù đến rồi. Ngươi ngược lại là tâm thật, đích xác, ta đã mất đi rất nhiều bảo tàng, nhưng vẫn còn có chút nội tình, chí ít thỏa mãn các ngươi dạng này tiểu gia hỏa không có vấn đề, ngươi hoàn toàn không cần phải khách khí, nói đến lần này có thể thành công giải quyết nguy cơ, ngươi xuất lực không thể so Chu Thư nhỏ, ta cũng không có khả năng không cảm tạ ngươi. Lâm Châu nhìn chăm chú lên hắn, ánh mắt thanh tịnh, ta chưa từng hoài nghi tiền bối, chỉ là ta thật không cần. Thư lão như có chút suy nghĩ, vì cái gì? Lâm Châu cười, bởi vì nguyện vọng của ta đã thực hiện, tự nhiên cái gì đều không cần. Thì ra là thế, lại là ta sơ sẩy. Thư lão nhẹ nhàng gật đầu, chỉ rất nhanh lại hiện ra một tia kinh ngạc, có vấn đề à, nguyện vọng của ngươi là ta trả giá cố gắng hạ thực hiện, vì cái gì ta không có cảm giác được ngươi phản hồi, cái này không đúng. Lâm Châu nhăn lại lông mày, tiền bối, ta sớm cùng ngươi đã nói, nguyện vọng của ta không phải vượt giới truyền tống trận. Thư lão nhìn nàng một cái, lại nhìn xem Chu Thư. Trong lòng hiểu rõ, tốt à, coi như ta Minh Châu ném ám. Tiền bối không muốn nói như vậy. Lâm Châu do dự một chút, cùng nguyện vọng không quan hệ, truyền tống trận đích thật là ở tiền bối duy trì dưới hoàn thành, nếu như tiền bối cần. Nàng nhìn Chu Thư một chút, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, liền tiếp lấy nói, ta có thể đem kia tòa truyền tống trận lưu lại. Lưu lại? Thư lão nhìn xem nàng, khó được mang ra vẻ tươi cười, không, dùng, hiện tại ta không cần truyền tống trận, Khương gia là không xứng với, sau này hay nói đi. Lâm Châu nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy có chút thật xin lỗi người. Không có Thư lão cùng Khương gia ngàn năm qua ủng hộ, nàng cũng không có khả năng kiến tạo ra truyền tống trận. Thư lão giống như rất không thèm để ý, ánh mắt rơi xuống Chu Thư trên thân, đến lượt ngươi, Nhân Hoàng. Cuối cùng hai cái nhấn mạnh, chính đang suy tư Chu Thư đều bị kinh đến, tiền bối trước đừng nói như vậy. Chu Thư còn đang lưu đồ hỗn độn chi lực sự tình. Hắn càng ngày càng cảm thấy, hậu thiên hỗn độn chi lực nơi phát ra, cùng lực lượng pháp tắc cùng ma lực quan hệ rất lớn, dĩ nhiên không phải đem cả hai đơn giản dung hợp liền có thể đạt được, không phải chư thiên bên trong sớm đã có, tiên ma trải qua nhiều lần như vậy đại chiến, đều chưa từng xuất hiện hỗn độn chi lực. Hai loại sức mạnh đối kháng vô số lần, nếu có thể dung hợp đã sớm dung hợp, hắn rất cần thiết lại đi lạnh núi một chuyến, nơi đó hẳn là nghiên cứu hỗn độn chi lực tốt nhất. Nơi trốn. Trên thực tế, hắn trong đoạn thời gian này liền làm quyết định, tiên thư thành bên kia đã có hồn ảnh xuất phát. Thư lão thản nhiên nói, ta tùy tiện hô hô. Chu Thư khiêm tốn nói, tiền bối nói lời nặng tại ngàn cân, vạn bối không dám thụ, bất quá, có thể được đến tiền bối khen ngợi, vạn bối thật cao hứng. Cao hứng cái gì? Thư lão cau mày, ta đã sớm muốn nói, ngươi một cái sáng tạo đạo giả, liền đừng ngụy khuất cùng người khác đồng dạng gọi ta tiền bối, tùy ngươi hô cái gì? Cho dù có những người khác tại cũng không sao, ta không ngại, bọn hắn cũng không dám. Chu Thư trệ hạ, đạo hữu nói đúng lắm. Triệu Nguyệt Như cùng Lâm Châu đều là sững sờ, lập tức đều hiện ra vui mừng. Thư lão lời nói mặc dù không quá khách khí, nhưng là loại cực lớn tôn trọng, đến từ mấy chục vạn tuổi thần khí tôn trọng. Thư lão mỉm cười, vậy ngươi có cái gì muốn, cũng nói một chút đi, đương nhiên ta không bảo đảm cho, lại nói đều là đồng đạo, ngươi cũng không tiện muốn đi. Chu Thư nở nụ cười, đạo hữu nguyên lai là ý nghĩ như vậy à, ha ha, bất quá ta thật không có gì tốt muốn, chỉ là có chút sự tình muốn hỏi, tiền bối chớ vội cự tuyệt, cùng Nhân Hoàng không quan hệ. Thư lão hừ một tiếng, hỗn độn chi lực ta cũng không biết, coi như ngươi coi nó là thành nguyện vọng lớn nhất, ta cũng không cách nào. Chu Thư lắc đầu, ta chỉ thủ bản tâm, không nguyện. Thư lão dừng một chút, Vậy ngươi hỏi đi. Đạo hữu, ngươi cùng thần nông đỉnh đạo hữu có tính toán gì? Chu Thư thần sắc khẩn thiết, thất tinh giới mặc dù giải quyết, nhưng chiến tranh sẽ không kết thúc, tiên giới sớm muộn còn muốn đi vào vũ giới, hay là sẽ lợi dụng trúc dung tộc cùng huyền minh tộc mâu thuẫn, đạo hữu lần này né qua một nạn, lần sau chưa hẳn có thể tránh thoát đi. Thư lão miễn cưỡng nói, vì cái gì? Chu Thư nghiêm nghị nói, đạo hữu đây là biết rõ còn cố hỏi, lần này tiên giới đến chủ yếu là muốn lợi dụng thời cơ trọng trấn Nga Mi, trưởng quản tông không có cửa đầu chân chính xuất thủ, khôi ngôi giới liền gặp được đại nguy cơ, nếu như là tiên giới mình phái người đến đâu, tối thiểu sẽ có mấy cái chuẩn thánh thôi, đạo hữu rất rõ ràng, tiên giới nội tình không phải bình thường. Cho dù không phải trưởng quản tông môn thánh hỏa môn, bên trong đều có 5 vị chuẩn thánh. Nhìn thư lão một chút, hắn tiếp tục nói, không chỉ tiên giới, gần trong gang tấc vu giới lại làm sao sẽ từ bỏ? Bọn hắn làm sao có thể cho phép đạo hữu một mực dùng thế lực bắt ép bọn hắn? Lần này là huyền minh tộc đầu tiên không chịu nổi, lần sau khả năng chính là trúc dung tộc, thậm chí thiên ngô tộc, cú mang tộc, đạo hữu kẹp ở vu giới cùng tiên giới ở giữa, trận này hai kiếp luôn luôn tránh không khỏi. Thư lão giống như ngáp một cái, những lời này ta đều nghe rất nhiều lần, trước mấy ngày Khương thử cũng đã nói. Chu thư cũng không thèm để ý, chỉ gật gật đầu, vậy đạo hữu ý từ đâu? Thư lão nhìn chăm chú lên hắn, trong ánh mắt mang một tia chất vấn, không bằng nói một chút người ý nghĩ đi. Chu thư chậm rãi nói, vậy ta cứ việc nói thẳng, đạo hữu muốn rời đi, mặc kệ là đi ngoại vực hay là tiền giới, ta đều có thể giúp một tay, ta có thể thành đạo bạn tìm một chỗ chỗ nương thân, không thể nói cam đoan tuyệt đối an toàn, nhưng có thể cùng đạo hữu kết thành công thủ đồng minh, cùng một chỗ chống cự địch nhân, ta sẽ đem hết toàn lực. Thư lão mỉm cười, tới ngươi tiên thành đúng không? Chu thư rất thản nhiên, như thế tốt nhất. Thư lão thản nhiên nói, ngươi rất thẳng thắn, ta sẽ cân nhắc. Có thể cân nhắc liền tốt. Chu thư cũng không nhiều lời. Hắn không trông cậy và ở đây liền có thể nhận được trả lời, muốn thư lão từ bỏ mấy vạn năm thậm chí càng lâu kinh doanh, đem thực giới đổi lại thành hư giới, hiển nhiên cần rất nhiều thời gian, vậy ta liền hỏi chuyện thứ hai, ta có thể hay không thấy thần nông đỉnh đạo hữu? Ta có thể chờ. Thư lão nhăn lại lông mày, hắn còn muốn một đoạn thời gian mới có thể đi ra ngoài, ngươi không gặp được hắn, chờ lấy cũng vô dụng. Tốt ta, vậy ta liền hỏi chuyện thứ ba. Chu thư bất đắc dĩ cười, nghĩ một lần liền biết rõ ràng đáp án, quả nhiên là không thể nào, hắn rất muốn từ thần nông đỉnh nơi đó biết nhân hoàng tin tức, phần ngoại lệ lão cửa này, hắn hiện tại còn không qua được, chỉ có thể chờ sau đó lần. Thư lão nhìn xem hắn, chuyện của ngươi rất nhiều a. Chu thư cười nói, đồng đạo ở giữa vốn là nên tỉ thí với nhau, ngươi có vấn đề gì đồng dạng có thể hỏi ta a. Thư lão trầm ngâm mấy hơi, nhưng còn chưa mở miệng, Chu thư liền tiếp lấy nói, đạo hữu nói Khương gia trưởng lão gừng cây lúa muốn đi theo ta, đây là ý gì? Ngươi cái tên này. Thư lão trừng mắt liếc hắn một cái, rất nhanh khôi phục lạnh nhạt, không có ý gì, đây là nguyện vọng của hắn. Chu thư sững sốt một chút, nguyện vọng? Thư lão cười lạnh âm thanh, hắn đã nghĩ thông suốt rất nhiều, trước đó nguyện vọng của hắn là muốn làm nhân hoàng, hiện tại chỉ là muốn cùng theo mà thôi. Chương 3294. Đáng tiếc, Chu thư đều sửng sốt một chút. Địa hoàng hậu duệ nguyện vọng là trở thành nhân hoàng. Thật thua thiệt gừng cây lúa nghĩ ra, hắn không có khả năng đạt được Khương gia bất luận kẻ nào ủng hộ, tăng thêm thư lão cũng là thống hận nhân hoàng, tại loại hoàn cảnh này bên trong kìm nén, cũng trách không được hắn sẽ trở nên điên điên khủng khủng. Bất quá dạng này, tại Khương gia loại hoàn cảnh này trưởng thành là lớn nhất trưởng lão, còn muốn trở thành nhân hoàng, người, đối Chu thư hẳn là rất có ích lợi. Chu thư rất nhanh liền bình yên tĩnh, đối gừng cây lúa cũng nhiều rất nhiều hứng thú. Lâm Châu như có điều ngộ ra, chẳng trách. Triệu Nguyệt Như lại là nghĩ đến cái gì, đáp ý nói: Tiền bối khi đó đã cảm thấy Chu thư có thể trở thành nhân hoàng, đúng không? Thư lão mặt trắng chút, nguyện vọng của hắn, theo hắn đi, không có quan hệ gì với ta. Triệu Nguyệt Như cười nói, tiền bối còn không thừa nhận, nếu như tiền bối không cảm thấy Chu thư có thể trở thành nhân hoàng, vì sao muốn hắn đi cùng theo Chu thư, cái này chẳng lẽ không phải muốn giúp hắn thực hiện nguyện vọng à? Nguyệt Như, không nên nói bậy. Chu thư ra vẻ sắc mặt giận dữ, còn khoát tay áo. Thư lão không hiểu khó chịu, lạnh lùng nói, ngươi còn có vấn đề à? Chu thư gật đầu, đương nhiên, đạo hữu học cứu thiên nhân, ta có đến không hết vấn đề muốn hỏi. Thư lão có chút nhịn không được, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Chu thư thở dài nói, lại nói hai chuyện, ta liền cáo tử. Một chuyện. Thư lão nhắm mắt lại, duỗi ra một cái đầu ngón tay. Chu thư không cần nghĩ ngợi nói, đạo hữu đối long chi lực cùng tinh lực thấy thế nào? Thư lão như có chút suy nghĩ, kia trên xe. Vâng. Chu thư gật đầu, đem tinh lực cùng long chi lực kết hợp lại, thủy chung là hắn muốn làm, rất khó tiêu trừ. Cho dù không dùng cái này ứng long bên trong tinh lực, hắn cũng rất muốn làm được, bởi vì bên ngoài trong khu vực còn có cái tinh hải giới, tòa kia nhật nguyệt càn khôn vòng trận pháp phía dưới, đồng dạng giữ to lớn bảng bạc tinh lực. So thất tinh giới bên trong càng nhiều, cũng càng tốt hơn. Làm như vậy rất phù hợp nhu cầu của hắn. Hắn nghĩ trọng trấn là Hoàng Tuyên Nga Mi, không phải Tinh Hải giới Nga Mi, tự nhiên cũng không phải Lý Trần Ý Nhi. Thư lão suy nghĩ mấy hơi, tinh lực ta không biết, nhưng long chi lực. Trước mặt hắn đột nhiên trồi lên một con kỳ quái ấm, có miệng không thai, toàn thân mạ vàng sắc, tỏa ra ánh sáng lung linh, ấm thân che kín cấp độ rõ ràng lần phiến. Chu thư con mắt lóe sáng, cho dù không dùng cảm giác, cũng có thể phát hiện ấm trên thân quanh quẩn lấy ngưng thực long chi lực, mà kia hình như miệng rồng hồ nước bên trong, phảng phất một cái làm cho người mơ màng lỗ đen, tràn ngập thần bí, lại không cách nào nắm lấy. Thư lão thản nhiên nói, đây là kiện rồng bảo, xem như rất thưa thớt đi, ngươi cầm đi mình suy nghĩ. Nhiều cảm ơn đạo hữu trọng thượng, hắc hắc. Chu thư không chút khách khí lấy tới, cười cười, sắc mặt lại biến. Không được nó cửa mà vào a. Vô luận thứ 8 cảm giác, hay là thư chi lực cũng hoặc luân hồi chi lực, đều không thể thăm dò đến càng nhiều tin tức, cái này loại tình huống rất hiếm thấy. Rồng bảo không có tốt như vậy biết rõ ràng, ta đều không có tìm hiểu được, ngươi nhìn vài lần là được rồi. Thư lão chảo phúng cười âm thanh, phất tay nói, ngươi nói muốn cáo tử, vậy liền đi đi. Đạo hữu bảo trọng. Chu thư đứng dậy hành lễ, còn lại hai người cũng nhất nhất hành lễ, hết sức trịnh trọng, về sau Lâm Châu xuất ra truyền tống xe, mang theo chút chần chờ, mặc dù nàng một mực bị vây ở Khôi Ngôi giới, nhưng sách này lao đối nàng rất tốt, không có nửa điểm bạc đãi, bây giờ muốn đi, khẳng định có chút không nỡ. Trịch Trục một hồi, muốn lên xe thời điểm, thư lão bỗng nhiên mở miệng, "Tiên thư thành đúng không?" "Vâng." Chu thư trong lòng vui mừng, vội vàng trở lại, chỉ này lúc đã không nhìn thấy thư lão thân ảnh. Hắn lắc đầu, nhưng không có thất vọng, thư lão có thể nói ra câu nói này, ước chừng liền có 8 thành hy vọng. "Đi đi." Trên xe, Triệu Nguyệt Như nhỏ giọng nói, "Chúng ta cái này liền trở về rồi sao?" "Trước muốn đi Khương gia hỏi một số chuyện, sau đó mang lên gừng cây lúa, chúng ta an vị chiến xa trở về." Nhìn xem nét mặt của nàng, Chu thư nghĩ đến cái gì, "Nguyệt Như, ngươi còn đang suy nghĩ lâu vừa sự tình." Triệu Nguyệt Như gật gật đầu, có chút đắc ý nói, "Đúng vậy à, ta hiện tại rất muốn gặp được hắn đánh một trận, ta căn bản không sợ hắn, mà đợi đến đem thư lão cho ta kiếm thạch dung hội quan thông, trái lại chính là hắn phải sợ ta." "Hắc hắc." Chu thư cười nói, "Vậy ngươi còn quản hắn làm cái gì? Hắn so ra kém ngươi." Triệu Nguyệt Như thản nói, "Không thể so sánh thử, nhiều thất vọng à, ta coi hắn là thành nhất định phải đánh bại đối thủ, vì thế chuẩn bị lâu như vậy, nhấc lên 12 phần tinh thần, đến bây giờ rốt cục có thể xứng đôi thực lực của hắn, cuối cùng nhưng không có gặp được hắn, mà đợi đến về sau gặp lại, hắn lại khẳng định không phải là đối thủ của ta, khi đó lại so tài cũng không có gì hay." "Ai, cũng đúng vậy a, có thể địch nổi đối thủ rất khó gặp được, đáng tiếc." Chu thư chưa phát giác gật đầu, loại cảm giác này hắn rất lý giải, thân là kiếm tu, luôn luôn hy vọng có thể cùng cường giả hoặc là bình chờ đối thủ so tài, kia có thể nói là một loại tốt nhất thể nghiệm cùng hưởng thụ, một khi đối thủ rơi tầm thường, mình cũng liền không có lại cùng chi tranh tài tâm tư, kẻ nhạt vô vị. Nói đến, những năm này hắn chiến đấu cũng là kẻ nhạt vô vị. Trừ cùng Sa Bị Thi tín đồ, cùng Dư Canh kia hai trận chiến, cái khác chiến đấu đều là không đánh cùng a. Xe dừng ở Liệt Sơn điện trước. Tôn Giá muốn đi rồi. Nghe Chu thư, Khương thử rất là kinh ngạc. Chúng ta còn không có hảo hảo cảm kích ngươi a. Từ thư lão kia được bó lớn chỗ tốt Chu thư bọn người, cũng sẽ không để ý Khương gia cảm tạ. Chu thư cười nói, trước đó lên ngộ đã đầy đủ, đối tộc lão, tương lai các ngươi có tính toán gì? Khương thử còn chưa lên tiếng, Khương Tắc đi tới nói, nếu là chúng ta đi ngươi nơi đó, ngươi sẽ hoàn nên a? Đương nhiên. Chu thư thần sắc nghiêm nghị, các ngươi chịu tới, làm cái gì đều có thể giúp một tay, tận tâm tận lực. Khương Tắc trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, chính muốn nói tiếp, lại bị Khương thử ngăn lại. Khương thử do dự một chút, chúng ta nghe thư lão chỉ thị đi, Tôn Giá bên kia, chúng ta cũng tại suy nghĩ, cũng rất tin tưởng Tôn Giá có thể vì chúng ta tìm tới chỗ an thân, nhưng bây giờ chúng ta không thể rời đi thư lão, thật xin lỗi. Chu thư cười cười, ta minh bạch, tộc lão không cần nói xin lỗi. Khương Tắc thở dài, muốn nói cái gì, hay là không có mở miệng. Khương thử nhìn xem Chu thư, Tôn Giá là đến tìm gừng cây lúa à, ta để người đi gọi hắn đến, mặt khác, hắn không phải chúng ta đệ nhất trưởng lão, vừa rồi hắn đã từ đi chức vị, Tôn Giá một mực dùng hắn, không cần có điều kiện kỵ gì, còn có, về sau hắn sẽ gọi gừng. Khương Nhân Vương. Hắn nói ra cái tên này thời điểm, giống như là dùng không ít khí lực, mặt đều có chút đỏ. Chu thư đều sững sờ, Khương Nhân Vương. Khương thử thở dài, đúng vậy a, chính hắn lên, chúng ta cũng không có cách, Tôn Giá không ngại đi. Không, không ngại. Chu thư chỉ có thể gật đầu, cái này gừng cây lúa, thật đúng là thật có ý tứ a. Hắn đệ xuống tâm tư, trầm âm thanh nói, tộc lão, ta còn có một việc, gừng tê dại làm sao không ở nơi này, ta có kiện sự tình muốn hỏi hắn. Khương thử chế hạ, gật đầu nói, gừng tê dại. Hắn hẳn là tại cái cày núi đi, ta đi gọi hắn tới. Chu thư cười cười, không dùng, ta đi tìm hắn tốt, rất nhanh. Lam quang hiện lên, rất nhanh tới cái cày núi. Chương 3295, rất giống. Gừng tê dại ngay tại cày bên lửa bận rộn, nhìn thấy Chu thư thời điểm, hắn có chút kinh hỉ. Run lẩy bẩy tay áo, hắn đi tới thi lễ một cái, Tôn Giá làm sao tới rồi? Chu thư mỉm cười hoàn lễ, tộc lão, chúng ta dự định cáo tử. Nhanh như vậy? Gừng tê dại kinh hạ, rất là ngoài ý muốn nói, ta còn dự định hảo hảo làm mấy món Khương gia đặc thù tiên khí cho các ngươi cái này muốn đi. Chu thư vội vàng nói, không cần khách khí. Không được, các ngươi đối Khương gia trợ giúp quá lớn, mà lại không có triệu lời của cô nương, tại thất sát thành ta liền bị trọng thương, phần này đại ân không thể không tạ. Gừng tê dại suy nghĩ mấy hơi, cũng không biết từ cái kia xuất ra một cây cốt đến, không thôi nhìn qua, lập tức đưa cho Chu thư, Tôn Giá không chê, liền nhận lấy ta thanh này thần nông quốc ca. Cái này, Chu thư do dự. Thần nông quốc là Khương gia thường thấy nhất đặc thù tiên khí, cũng là Khương gia lập thân gốc rễ. Đối xử lý nông thực người tu hành đến nói, thần nông quốc không khác thần khí, nó có thể để cho phổ thông ruộng biến thành linh điển, có thể để cho linh điển tiên ruộng gia tốc tấn giai, có thể để cho linh vật tiên vật nhanh chóng trưởng thành đồng thời tăng lớn sản lượng, có thể để cho tiên vật phát sinh biến dị tăng lên cấp bậc. Không chỉ là trồng phương diện chỗ tốt, làm Khương gia chính yếu nhất tiên khí, tại phương diện chiến đấu cũng có thật nhiều ưu dị chỗ, so với rất nhiều đại tông môn tiên khí cũng không rơi vào thế hạ phong. Thần nông quốc từ nhất phẩm đến cựu phẩm đều có, gừng tê dại thanh này hiện lại chính là cựu phẩm, mà lại trải qua hắn nhiều năm tỉ mỉ rèn luyện, đã sẽ vượt qua cựu phẩm dấu hiệu, có lẽ dùng không có bao nhiêu năm, liền có thể tấn thăng làm đạo khí. Đạo khí thần nông quốc cực kỳ hiếm thấy, tại chư thiên bên trong tiên khí nhiều nhất đa bảo các bên trong đều có thể đứng hàng đầu, đối Khương gia càng là cực kỳ trọng yếu. Phần này lễ không thể bảo là không nặng. Gừng tê dại nhíu mày, bất mãn nói, nhân hoàng cũng phiền toái như vậy, không có chút nào vui mừng. Chu thư nhận lấy thi lễ một cái, cười nói, đa tạ tộc lao hậu tặng, chỉ là như vậy, thật giống như hai chúng ta là tới lấy lễ, ha ha. Ta không có nghĩ như vậy, các ngươi hẳn là có việc. Gừng tê dại khoát khoát tay, ánh mắt rơi vào Triệu Nguyệt Như trên thân, vuốt râu nói, lúc ấy ta liền nghĩ, cái cô nương này không phải một mực cùng ngươi cùng một chỗ à, làm sao đột nhiên tới bảo hộ ta, còn bảo hộ lâu như vậy, ngay cả nhị ca tam ca cũng không có đãi ngộ như vậy à, có chuyện gì liền nói, ta khẳng định hỗ trợ. Chu thư gật gật đầu, vậy ta cứ việc nói thẳng, ngày đó tại thất sát trong thành, tộc lao sử dụng một loại đặc thù vực, đúng không? Gừng tê dại thân hình run lên, trong vắt trong ánh mắt đột nhiên đã nổi sóng. Ngươi, ngươi nhìn ra rồi. Chu Thư cười cười, tộc lao không nên hiểu lầm, ta lại không phải tiên giới người, sẽ không quản ngươi có dùng hay không cấm pháp. Gương Tê Dại lấy lại bình tĩnh, tôn giá, ngươi biết đó là cái gì? Biết, xuất từ hàng tông Thanh Liên Thánh Vực, trên thực tế ta cũng có cùng loại. Vì bỏ đi hắn lo nghĩ, Chu Thư bên người cũng tràn ra tầng tầng gợn sóng, trung quanh mấy chục dặm đều biến thành bích sắc ao nước, từng nhánh thanh liên chậm rãi tràn ra, thanh liên linh vực, so ra kém tộc lão, bất quá cũng là từ hàng tông chân truyền. Gương Tê Dại càng thêm kinh ngạc, thật là thuần khiết từ tâm chi lực, ngươi làm sao lại cái này? Tại Huyền Hoàng giới liền sẽ, nhưng đang tiếc là tiến vào tiên giới về sau, ngược lại không thể gặp được một cái có thể chỉ điểm của ta từ hàng bên trong người, chỉ có một chén bất diệt tâm đèn làm bạn. Chu Thư nhấc tay hành lễ, thần sắc nghiêm nghị, không biết tộc lão có thể dạy ta. Hai tay của hắn nhờ vả trước người, làm hoa sen hình, chính là từ hàng tông đệ tử gặp nhau quen dùng lễ tiết. Gương Tê Dại sửng sốt một chút, thần sắc trở nên càng thêm kính cẩn, nguyên lai tôn giá hay là từ hàng tông đệ tử, ta thất lễ. Tộc lao không phải sao? Chu Thư thần sắc bình tĩnh, chỉ trong lòng có hơi thất vọng, Gương Tê Dại không có hoàn lễ, nghe tới bất diệt tâm đèn cũng không lộ vẻ gì biến hóa, đích sắc không giống từ hàng tông đệ tử. Không phải. Gương Tê Dại gật gật đầu, mình cũng có chút tiếc nuối, tôn giá, ta chỉ là gặp qua một vị từ hàng tông trưởng lão, ta từ tâm chi lực cũng là vị tiền bối kia dạy ta, nhưng nàng chưa từng thu ta làm đồ đệ, nàng nói từ hàng tông không thu con em thế gia. Chu Thư như có chút suy nghĩ, Huyền Hoàng giới từ hàng tông không từng có quy củ như vậy. Gương Tê Dại suy nghĩ mấy hơi, cái này ta không rõ ràng, nhưng tiền bối đích thật là nói như vậy, còn nói để tránh lại đưa tới tai họa cái gì, lại liền không có. Chu Thư chậm rãi nói, vị tiền bối kia là lúc nào ở nơi nào dạy ngươi từ tâm chi đạo, ngươi biết vị tiền bối kia kêu cái gì sao? Ước chừng tại 7000 năm đi, ta tại một tòa tiên thành lịch lúc luyện, chúng ta gừng ra con cháu không phải vẫn luôn tại khôi ngôi giới tu hành, mỗi người đến kim tiên giai đoạn đều muốn đi ra ngoài lịch luyện, bình thường đều là đi ngoại vực, có thể hiểu rõ tiên giới cũng có thể tránh thoát tiền bát. Gương Tê Dại rất thành khẩn, tòa tiên thành kia rất đặc biệt, thành chủ không có lập cái gì quy củ, lộ ra phi thường hỗn loạn. Bên trong từng cái chủng tộc đều có, người người đều bằng thực lực đặt chân, với ta mà nói xem như chỗ tốt đi, đều không cần tận lực đi che giấu mình, cho nên, ở nơi đó ta lịch duyệt cùng thực lực tăng trưởng phải đều rất nhanh, tao ngộ một chút cơ duyên, cũng nhìn thấy rất nhiều để người tức giận bất bình sự tình. Hắn thở dài, không có trật tự địa phương chính là như vậy. Chu Thư hình như có đồng cảm, dạng này tiên thành tại ngoại vực bên trong có không ít, ta cũng đi qua mấy cái. Gương Tê Dại bất đắc dĩ cười, ở mấy năm cũng liền quen thuộc, mỗi ngày nhìn chém chém giết giết, mình cũng tham dự vào, thu hoạch kia cái gọi là cơ duyên, một ngày trưởng thành, thẳng đến có một ngày ta gặp vị tiền bối kia, chỉ là một thân vải bố tô ý ý, lại như vậy không giống bình thường. Nói nói, thần thái của hắn trở nên thành kính, không cách nào nói rõ mỹ lệ cùng thanh khiết, trên thân mang theo khiến cho người tâm thần thanh thản mùi hương thoang thoảng, thanh thản ánh mắt trong suốt, liền như là hoa sen tinh khiết, nàng chỉ là lặng lặng đứng ở đó, trung quanh lập tức liền trở nên yên tĩnh, lúc đầu chính đang tử đấu người, không tự chủ dừng tay lại, bệ bộn nhiều việc đoạt bảo người, chậm rãi quên đi mục đích của mình. Nàng chỉ ba ngày, nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi tiên thành, yên tĩnh rất nhiều, giống như một chút liền biến tốt như vậy. Rất giống a. Ta cũng cảm thấy rất giống. Lâm Châu cùng Triệu Nguyệt Như liếc nhìn nhau, không tự chủ gật đầu, nhưng đều không nói ra cái kia tên. Các nàng đều biết không thể nào là, 7000 năm trước Dương Mai còn không tồn tại. Gương Tê Dại còn đắm chìm trong hồi ức, chậm rãi nói, rất nhiều người hỏi nàng từ đâu mà đến, nàng đều không đáp, chỉ nói vì độ ách mà đến, tòa tiên thành này có không thể không đi giải trừ thai ách, cho nên nàng đến, không có người cười nàng, bởi vì ở trước mặt nàng, phần lớn người đều cảm thấy tự ti mà cảm, ha ha, có mấy cái cả gan làm loạn muốn tiến lên, nhưng còn không có động thủ liền bị người chung quanh giải quyết hết. Chỉ là giải quyết, không phải giết người. Nói đến đây, Gương Tê Dại trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, nàng giống như mang theo một loại thần kỳ lực lượng, ở trước mặt nàng, tâm thần của mọi người đều rất bình tĩnh, không có người còn có sát tâm, cho dù là vạn hung trên bảng hung nhân đều trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Đến bây giờ ta cũng không có biết rõ ràng đó là cái gì, nhưng khẳng định là có. Chương 3296, 7 ngày sư đồ. Nghe đến đó, Chu Thư đã có thể xác định, vị nữ tử kia nhất định là từ hàng tông người, mà lại cảnh giới cực cao. Nếu như không cao, lại làm sao có thể thi triển ra từ hàng tâm vực? Kia là từ hàng tông cường đại nhất vực, chư thiên bên trong từ hàng tông thời kỳ mạnh mẽ nhất, toàn bộ đại tông bên trong cũng chỉ có 3 người sẽ, kia vực một khi thi triển ra, ngay cả Hỗn Nguyên Kim Tiên đều muốn đắm chìm trong đó, không cách nào lại cử động một tia sát tâm, nếu không phải có thủ đoạn đặc thủ, gần như không thể chống cự, kỳ thật cũng không cần đến chống cự, cái này vực cũng không chỗ xấu, ngược lại có chỗ tốt, có thể gia tăng tốc độ tu luyện, có thể luyện tâm ngưng thần, thậm chí khu trừ ẩn nấp tâm ma. Thi triển dạng này vực cần cái giá không nhỏ, sinh mệnh cũng ở bên trong, thuộc về tổn hại mình lợi người pháp môn, nhưng phù hợp từ hàng tông tôn chỉ. Nhìn ra được, vị kia từ hàng tông đệ tử đích thật là độ ách mà đến, thậm chí không tiếc dụng tâm vực đến ảnh hưởng cảm hóa bên trong tòa tiên thành những cái kia quen thuộc giết chóc người. Nàng trong thành chỉ đợi 3 ngày, liền rời đi. Gương Tê Dại lắc đầu thở dài, kia 3 ngày có thể là tiên thành tốt đẹp nhất 3 ngày, không có bất kỳ cái gì giết chóc, chúng sinh bình các loại, lòng người hướng thiện, đều không tiếc rẻ đem pháp quyết của mình cùng kinh nghiệm tu luyện cùng hưởng ra, thậm chí còn có kết bái huynh đệ, ha ha, đây là ta mấy ngàn năm nay chưa bao giờ thấy qua sự tình, tại chư thiên bên trong kết làm huynh đệ khác họ, nói ra đều là một cái không có khả năng cho cười, nhưng ngày đó, ta liền thật nhìn thấy. Mấy người chỉ là lặng lặng nghe, đều không nói lời nào, không muốn đánh đoạn suy nghĩ của hắn. 3 ngày sau, nàng đột nhiên liền mất tung ảnh. Gương Tê Dại xem ra rất thương cảm, sau đó hết thảy đều thay đổi, mới vừa rồi còn tại lẫn nhau xưng huynh đệ người, quay người liền cầm lên đao, lúc đầu tại giao lưu pháp quyết một đám người, trong chớp mắt liền ngã hạ 2-3 cái, ta đứng đến rất xa, nhưng cũng bị người đánh lén, kém chút rất một cái cánh tay, ngay tại 2 ngày trước, người kia còn tại gọi ta khương huynh, còn dựa dẫm vào ta đạt được sáng tạo pháp tắc kinh nghiệm. Nói, hắn cuốn lên ống tay áo, chỉ trên bờ vai một đạo con rết vết sẹo, ta vẫn luôn giữ lại nó, cho dù đến Hôn Nguyên Kim Tiên cũng chưa từng cải biến, chính là muốn nhớ lúc kia, ha ha, ha ha. Tiếng cười rất lạnh, càng ngày càng cao càng sắc nhọn. Hắn giống là hoàn toàn trở về quá khứ. Chu Thư ấm giọng nói, chúng ta đều nhìn thấy. Nói chuyện đồng thời, từ tâm chi lực hóa thành thanh phong, chậm rãi thổi qua. Gương tê dại tâm thần hơi rung, rất nhanh tỉnh táo lại, đối Chu Thư nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, ta không nghĩ tại dạng này ô hế tiên thành đợi tiếp nữa, ta dự định đến phủ cận đi xem một cái. Ta sớm nghe nói tòa tiên thành này chỗ giới bên trong có một cái cực kỳ hung hiểm chỗ, đó là ngay cả Hỗn Nguyên Kim Tiên đều không dám tiến vào địa phương, nhưng khi đó, ta đột nhiên liền nghĩ đi xem một cái, ném mạng cũng không sợ. Hắn trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, kia là một đạo rất dài rất sâu khe hở, khả năng có mấy vạn trăm vạn dặm hoặc là càng dài, một chút nhìn không thấy đáy, còn không ngừng có âm thanh chuyển tới, giống như tiếng kêu thảm thiết đau đớn, còn có roi của tâm thanh, ta cảm giác cái kia đạo vực sâu liên tiếp đáng sợ nhất địa ngục, những cái kia đều là tới từ địa ngục thanh âm, chỉ là đứng tại bên cạnh, tâm thần của ta cũng bắt đầu run rẩy. Ta minh bạch vì cái gì người khác không dám tới. Nghe đến đó, Chu Thư ánh mắt biến. Cái này khe nước tình cảnh, hắn giống như đã từng quen biết. Gương tê dại căn bản không có chú ý Chu Thư, tiếp tục nói, ta do dự một hồi, hay là quyết định đi xem một chút, ta đi từ từ đến khe hở trước, đột nhiên một đạo bạch quang sáng lên, tại hắc ám trong vực sâu, nó lộ ra như vậy sáng tỏ như vậy huy hoàng, cũng quen thuộc như vậy, ta rất nhanh liền cảm thấy được, đây chính là trước đó trong thành tiền bối, ta ngốc tại đó, kinh hỉ mà mờ mịt, nàng làm sao vẫn còn, nàng tại sao lại ở chỗ này? Đi mau, một thanh âm tại vang lên bên tai, lập tức ta bị một ngọn gió cuốn lên. Rất nhanh liền đến một địa phương khác. Gương tê dại có chút si, kia là một mảnh rừng lá phong, khắp nơi tung bay lá đỏ, vị tiền bối kia đứng trước mặt ta, đầy trời lá đỏ rơi ở trên người nàng, cùng máu đồng dạng, nhưng nàng vẫn là như vậy thánh khiết mỹ lệ, chỉ là xem ra rất mệt mỏi, rất tiểu tụy. Nàng hỏi ta tại sao tới nơi này, ta nói hoang, ta nói ta cảm thấy ngươi khả năng ở đây, liền đến, nàng rất kinh ngạc, nhưng cũng có chút cao hứng, nàng nói với ta, xem ra lần này ta không có uổng phí đến, chí ít đi ra một người. Ta không rõ nàng đang nói cái gì, nhưng ta chỉ là gật đầu, nói ngươi nói đúng. Gương tê dại bất chi bất giác nở nụ cười. Sau đó nàng nói với ta, ngươi nguyện ý làm Từ Hàng Tông đệ tử à? Ta đương nhiên không ngừng nói nguyện ý, nhưng nàng nhìn kỹ ta vài lần, ánh mắt đột nhiên ảm đạm đi, hỏi ta, ngươi là Địa Hoàng hậu duệ? Ta vô ý thức gật đầu, nàng lại lắc đầu, nói không thể thu con em thế gia, Từ Hàng Tông đảm đương không nổi đại giới. Hắn đột nhiên quát to lên, ta phát hiện, nếu như ta sớm biết nàng sẽ bởi vì cái này nguyên nhân cự tuyệt ta, ta tìm kiếm nghị cách cũng sẽ để cho mình không phải người nhà họ Khương. Mấy người động dung. Chu Thư bình tĩnh nói, ngươi nói không phải cũng vô dụng, nàng đều không hỏi ngươi liền biết, nàng nhìn ra được huyết mạch của ngươi. Đúng vậy a. Gương tê dại bất đắc dĩ cười, vì cái này huyết mạch, ta sau này trở về cùng đại ca nhị ca bọn hắn nhau nhau rất nhiều lần, nhưng làm sao nhau nhau đều cải biến không được. Chu Thư im lặng. Khó trách gương tê dại không phải ngũ lão một trong, cho dù thực lực của hắn so Khương Tắc gừng thuộc mạnh hơn rất nhiều, nguyên nhân ngay ở chỗ này. Triệu Nguyệt Như nhỏ giọng nói, sau đó thì sao? Gương tê dại chậm rãi nói, nàng nói chúng ta chỉ có 7 ngày sư đồ duyên phận, thế là, tại kia rừng phong bên trong, nàng dạy ta 7 ngày, tất cả đều là từ tâm chi đạo, nàng tự mình cho ta quán chú từ tâm chi lực, còn cho ta một chư phủ, để ta một mực đeo ở trên người, ta cũng mang theo. Nhưng có một lần đi huyền minh giới thời điểm, kia phủ đột nhiên liền hỏng. Hắn tay lấy ra phát hoàng tổn hại phủ, cầm ở trong tay, đầy mắt đều là tiếc nuối. Một chương thánh âm phủ, bảo hộ tâm thần Từ Hàng Tông phủ. Mà khi gặp được nguy cơ lúc, thánh âm phủ hội nhắc nhở chủ nhân, mà nhận nguy hiểm cực lớn lúc, phủ bên trong lực lượng lại trợ giúp chủ nhân chống cự, tỉ như tâm thần xâm lấn cùng các loại, mà phủ cũng sẽ hủy bỏ. Xem ra, tại huyền minh giới thời điểm, thánh âm phủ giúp hắn cản một kiếp. Chu Thư ngừng tạm, ngươi nghi muốn, ta nghĩ biện pháp giúp ngươi lại làm một chương. Ta ơn tôn giá hảo ý, nhưng không dùng. Hoàng phủ cũng là phủ, với ta mà nói không có khác nhau. Gương tê dại lắc đầu, đem phủ trân trọng thu lại, ta cái kia thanh liên thánh vực chính là nàng dạy ta, nàng nói cho ta nói, không là phi thường thời khắc đừng dùng ra, mà nàng đã từng dạy qua ta chuyện này, cũng tuyệt đối không được nói, cho dù là đối trong tộc người. Trước đó tại Thất Sát Thành, ta là mang tất ý nghĩ tự tử, mới có thể đem thanh liên thánh vực dùng đến, làm sao biết trận chiến kia căn bản là không dùng đến? Ai? Hắn cười khổ, cho tới bây giờ, ta đều không đối nhị ca bọn hắn nói, nếu như bọn hắn biết ta học tiên giới cấm pháp, còn không biết sẽ như thế nào. Chu Thư cười nói, tộc lao không cần lo lắng, bọn hắn cũng sẽ không hỏi, người người đều có bí mật, ta tin tưởng bọn họ sẽ không truy cứu. Khả năng đi. Gương tê dại gật gật đầu, giống như cũng không thèm để ý dáng vẻ. Chương 3297, tâm vực. 7 ngày sau, nàng đi. Gương tê dại ánh mắt có chút ngốc trệ, không có cáo biệt, cũng không nói gì, cứ như vậy biến mất, ta tìm thật lâu, nơi nào đều đi. Hắn thấp giọng thì thào, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cũng càng ngày càng lẫn lộn không rõ, ngay cả Chu Thư đều không hiểu hắn đang nói cái gì. Chu Thư quay người lại, chúng ta đi thôi. Triệu Nguyệt Như nghi nói, liền mặc kệ hắn rồi. Lại nói còn không có hỏi rõ ràng a. Chu Thư thản nhiên nói, không sao, liền để hắn ở chỗ này tốt, ta muốn biết đã biết. Lam quang nhấp nhoáng, truyền tống xe rất nhanh biến mất, mà gừng tê dại còn đứng ở đó, hắn hoàn toàn đắm chìm trong hồi ức, khóe miệng chậm rãi hiện lên tiêu dung. Kia 7 ngày, cải biến cuộc đời của hắn. Vị kia Từ Hàng Tông tiền bối. Lâm Châu nhỏ giọng nói, cho tiểu nữ tử cảm giác, cùng Dương Mai gần như giống nhau. Ta cũng cảm thấy như vậy, Chu Thư thản nói, nàng vì cứu vớt hỗn loạn tiên thành, thậm chí dùng Từ Hàng tâm vực, phần này lòng từ bi, tại chư thiên bên trong tuyệt vô cần hữu, trừ bỏ Dương Mai. Ta nghĩ không ra còn có những người khác nhưng có thể làm đến, nếu như nàng có thể cùng Dương Mai gặp một lần, nhất định sẽ cùng chung chí hướng a. Lâm Châu không khỏi nói, tiền bối cũng đừng lo lắng, chúng ta khẳng định sẽ tìm được Dương Mai. Ừm. Chu Thư gật gật đầu. Triệu Nguyệt Như suy nghĩ một chút nói, Từ Hàng tâm vực rất lợi hại. Không phải bình thường lợi hại, có thể nói là Từ Hàng chí cao pháp quyết, đang xây một sụp đổ sau trong một đoạn thời gian rất dài, tiên giới vẫn luôn ở vào trong hỗn loạn, ngoại địch nhìn chằm chằm, mà các đại tông môn lại vì quyền lực tranh đấu không ngớt, thẳng đến gặp đại nạn, bọn hắn mới quyết định tại La phủ giới thành lập một cái tiên đỉnh đến trùng kiến tiên giới trật tự, thế nhưng là tại thành lập tiên đỉnh tụ hội bên trong, hay là có người không hợp tác, một lòng hiểu rõ trừ đối địch. Tông môn, thậm chí giết người, mắt thấy mọi người lại muốn ra tay đánh nhau, tiên đỉnh không cách nào thành lập, những người khác thúc thủ vô sách thời điểm, Từ Hàng đại tiên hàng thế, triển khai Từ Hàng tâm vực, đem toàn bộ La phủ giới bao trùm, tâm vực duy trì dòng. Giá 100 ngày. Chu Thư ánh mắt sáng tỏ, hiện ra rất nhiều hướng tới chi sắc, tại cái này trong 100 ngày, không người lại cử động sát tâm, tiên đỉnh thuận lợi thành lập, tiên giới tương lai trật tự cũng được lấy thành lập, mà nếu như không có Từ Hàng đại tiên năm đó một cử động kia, hiện tại tiên giới chỉ sợ còn cùng quá khứ đồng dạng, không có trật tự, hỗn loạn không chịu nổi. Triệu Nguyệt Như chật chật tán vài tiếng, quái lạ nói, loại chuyện này ta còn là lần đầu tiên nghe nói, thuộc sơn bên trong đều không ai nói lên. Chu Thư hừ lạnh một tiếng, trưởng quản tông môn chưa hề nói việc nhiều phải là, cũng không kém món này. Hiện tại trưởng quản tông môn, ai? Triệu Nguyệt Như thở dài, suy nghĩ một chút nói, Từ Hàng đại tiên vì trở thành lập tiên đình lập lớn như vậy công lao, nhưng hôm nay tiên giới lại cơ hồ không có Từ Hàng tông đệ tử tồn tại, mà lịch đại trưởng quản trong tông môn giống như cũng không có Từ Hàng tông, không nên à? Chẳng lẽ là Từ Hàng đại tiên mình từ bỏ rồi? Đúng thế. Chu Thư nhẹ gật đầu, Từ Hàng đại tiên nói qua, Từ Hàng tông không gia nhập tiên đình, không tham dự tiên đình sự vụ, chỉ ở lúc cần thiết hiện thế, mà tại chư thiên vạn sự thuận bình, vô thai không ách niên đại, Từ Hàng tông liền sẽ che giấu, tận lực không tại thế gian xuất hiện. Lâm Châu trầm lặng nói, như thế niên đại, mãi mãi cũng sẽ không đến đi. Chu Thư cười lạnh nói, dù sao hiện tại Từ Hàng tông ẩn nấp, tuyệt không phải là bởi vì chư thiên thái bình nguyên nhân này. Không người có dị nghị. Mới từ một trận có tiên giới tham dự đại chiến bên trong trở về, ai sẽ cảm thấy chư thiên thái bình đâu? Triệu Nguyệt Như ngừng tạm nói, gương tê dại nhìn thấy vị tiền bối kia, ước chừng chính là nghĩ bắt chước Từ Hàng đại tiên gây nên, dùng Từ Hàng tâm vực đến cải biến tiên thành diện mạo, để bên trong tòa tiên thành đám người thành lập trật tự mới. Chu Thư thần sắc ngưng lại, thán nói, rất có đại tiên di phong, nhưng là. Lâm Châu nhìn xem hắn, làm sao rồi? Chu Thư chậm rãi nói, nàng hẳn là chuẩn thánh tu vi, xuất thủ giáo huấn bên trong tòa tiên thành đám người này một điểm không khó, đồng dạng có thể đạt thành mục đích, nhưng nàng lại mạnh mẽ dùng tâm vực, còn một mực duy trì 3 ngày, phải biết, không đến thánh nhân cảnh giới, duy trì Từ Hàng tâm vực một khắc đồng hồ chí ít liền muốn mất đi trên 100 năm thọ nguyên, kia 3 ngày, coi như nàng tu vi cực cao, sợ rằng cũng phải mấy vạn năm thọ nguyên, vì một đám không có thuốc chữa người, không có chút nào đáng giá. Mấy vạn năm thọ nguyên? Lâm Châu kinh sợ, nàng đối thọ nguyên mẫn cảm nhất bất quá, năm đó nàng tu luyện yêu tu pháp quyết chính là lấy mất đi thọ nguyên làm đại giá. Mặc dù nhanh thành tiểu kim đan nhưng thọ nguyên cũng lắc đắc không có mấy, nếu như không phải Chu Thư vì nàng tụ mệnh, nàng khả năng sớm liền chết. Chân chính quên mình vì người a, Từ Hàng chúng sinh, không sợ hãi. Triệu Nguyệt Như mặc cảm, chỉ có khâm phục cùng tán thưởng, bất quá tâm huyết của nàng cũng không tính hoàn toàn uổng phí, chí ít đổi biến thành người khác. Giá quá lớn, ai, Chu Thư thở dài, chậm rãi nói, nhưng đây chỉ là ta cái nhìn cá nhân, đối với nàng mà nói có lẽ rất bình thường, cứu một người hiến ra tất cả, nàng liền sẽ cảm thấy đáng giá. Những chuyện này ta căn bản không thể nào làm được, ta đối nàng chỉ có kính trọng. Triệu Nguyệt Như gật gật đầu, ta cũng vậy. Nghĩ cũng nghĩ không ra, thật muốn gặp nàng a. Nàng hơn phân nửa không tại đi. Lâm Châu cúi đầu, khá là thương cảm. Triệu Nguyệt Như đi theo bi thường, nàng biết đại nạn sắp tới, cho nên kêu 7 ngày đem truyền thừa của mình lưu cho gừng tê dại. Ta nói các ngươi nghĩ gì thế? Chu Thư nhìn xem hai người, chưa phát giác lắc đầu, như thế tu vi người, làm sao có thể mất đi mấy vạn năm thọ nguyên liền đại nạn sắp tới, ta cam đoan nàng bây giờ còn tại, ta khả năng còn biết nàng bây giờ tại đâu. A, nàng ở đâu? Khó trách ngươi không hỏi, ngươi biết vị tiền bối kia là ai? Hai người mở to hai mắt, hiếu kỳ nhìn Chu Thư. Chu Thư như có chút suy nghĩ nói, không biết, nhưng nàng hẳn là còn tại Thâm Viên Thành. Thâm Viên Thành là tiểu tô đợi qua tòa tiên thành kia a, sẽ còn chạy khắp nơi cái kia. Ta cũng nghe nàng nói qua, ngươi là tại cái kia thanh nàng mang về. Cái tên này đối với các nàng đến nói không tính lạ lắm. Chu Thư gật gật đầu, chính là chỗ đó. Thâm Viên Thành quá khứ ta dù không biết, nhưng cùng gừng tê dại nói đến hẳn là khác biệt không lớn, mà gừng tê dại nói cái khe kia, ta khẳng định là Thâm Viên Thành vực sâu khe hở, bởi vì ta tại Thâm Viên Thành cũng nhìn thấy qua, cùng hắn nói không có khác nhau. Cái khe kia đích thật là địa ngục. Hai người sửng sốt một chút, trùng hợp như vậy a. Chu Thư chậm rãi nói, trừ phi cái này chư thiên bên trong còn có một cái Thâm Viên Thành, không lại chính là trùng hợp như vậy. Nghe nói kia trong vực sâu có thật nhiều trời các trụ, phía trên cầm tù lấy rất nhiều người. Vị kia Từ Hàng tông tiền bối, sẽ không là đi xuống cứu người đi. Hai người đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đều biến. Chu Thư gật gật đầu, vị kia Từ Hàng tông tiền bối phát hiện thi triển tâm vực không có có hiệu quả, liền cho rằng cái khe kia mới là vấn đề căn nguyên, thế là liền đi xuống cứu người, nhưng bởi vì nguyên nhân gì, nàng không thể không ra, tại lúc này nàng gặp Cửu Nha, đem nên vật lưu lại, 7 ngày sau nàng lại đi, nhưng lần này, nàng không thể đi ra. Ngay cả nàng cũng nhốt ở bên trong rồi. Kia Thâm Viên Thành đến cùng giấu bao nhiêu người a? Trong lòng hai người chấn động, không tự chủ sinh ra rất nhiều sợ hãi. Chương 3298, Sa Phu. Chỉ là suy đoán mà thôi. Chu Thư nhẹ nhàng lắc đầu, ta không thể 100% xác định, cũng có thể là chính nàng đi. Triệu Nguyệt Như thần sắc nghiêm nghị, nàng sẽ không đi, chỉ cần nơi đó còn có người ở vào khổ ách bên trong, nàng nhất định sẽ lưu lại. Chu Thư, ta cảm thấy chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp đem nàng cứu ra. Lâm Châu thấp giọng nói, nàng vì cứu người thân hãm nhà tù, khẳng định cũng hy vọng có người đi cứu nàng. Hai người không hẹn mà cùng nhìn Chu Thư, trong mắt mang theo rất nhiều chờ mong. Đây là đương nhiên. Chu Thư nghiêm túc nói, không chỉ vì nàng, cũng vì Thâm Viên Thành bên trong những người khác, cái này là trách nhiệm của ta. Lâm Châu mỉm cười, rất thỏa mãn nói, tiểu nữ tử liền biết tiền bối sẽ làm như vậy. Đến lúc đó đừng quên mang ta lên. Lâm Châu đứng ở nơi đó, kiếm ý giật giảo, giống một thanh ra khỏi vỏ kiếm. Sau này trở về lại suy nghĩ thật kỹ, Chu Thư gật gật đầu, Châu, đến rồi sao? A, đều quên muốn đi. Lâm Châu nha âm thanh, vội vàng đi thao túng chuyển tống xe. Rất nhanh, lam quang rơi vào liệt sơn điện. Chờ xuất phát bách quỷ chiến xa trước, đứng một cái thân hình hán tử cao lớn. Lông mày thô mặt phương, tướng mạo đường đường, nhìn lại rất trẻ trung, nhưng thần thái giàn mua, trong mắt phảng phất có thương hải tăng điện. Tiền bối, cái kia chính là gừng cây lúa. Lâm Châu nhỏ giọng nói, Khương Nhân Vương đã đi nhanh tới, ánh mắt rơi vào Chu Thư trên thân, lớn tiếng nói, Nhân Hoàng. Chu Thư thản nhiên nói, Nhân Vương. Khương Nhân Vương một mặt thản nhiên, ta làm không được hoàng, làm vương cũng không kém. Chu Thư cười, kỳ thật ngươi còn có cơ hội, ta còn không phải Nhân Hoàng, chỉ là đạt được các ngươi Khương gia cùng Thư lão tán thành mà thôi. Khương Nhân Vương đi theo cười, ha ha ha, ngươi có thể được đến bọn hắn tán thành, liền đủ đủ rồi. Năm đó ta nói ta là Nhân Hoàng thời điểm, không ai tin tưởng, ha ha ha, ha ha, cười cười, thần sắc của hắn dần dần nghiêm túc, Nhân Hoàng, ta muốn đi theo ngươi. Chu Thư gật gật đầu, cũng rất nghiêm túc nói, có thể, kia xuất phát ta. Được. Khương Nhân Vương thả người nhảy lên trên xa, ta vì ngươi lái xe. Chu Thư cười, chỉ sợ ngươi không làm được. Khương Nhân Vương xúc động cười một tiếng, có thể làm Nhân Hoàng sa phu, là vinh hạnh của ta. Chỉ một thoáng, bách quỷ tế xuất, vây quanh trên xa, phủ lên trên trời. Thông hướng ngoại giới mây dai cũng theo đó xuất hiện. A. Chu Thư sửng sốt, hắn có thể xác định Khương Nhân Vương không phải Huyền Minh tộc. Khương Nhân Vương chắp tay, thần thái kính cẩn, đều là thư lão giáo, phải vì Nhân Hoàng hiệu lực, cũng nên làm chút chuẩn bị, liền xe đều giá không được, làm sao đi theo Nhân Hoàng? Không chỉ bách quỷ chiến xa, trúc dung chiến xa ta cũng giá phải, cần gì, chỉ cần phân phó chính là. Thì ra là thế, kia làm phiền. Chu Thư như có điều ngộ ra, mang theo hai nữ cùng tiến lên xe. Sơn Hải Kinh có thể hạn chế trúc dung tộc cùng Huyền Minh tộc, hiểu rõ mặt trời thái âm lực cũng không lạ kỳ, chỉ là thư lão nhanh như vậy liền có thể để gừng cây lúa năm giữ, có chút khó có thể tin, là thiên phú hay là một ít đặc thủ pháp bảo đâu. Cùng tiễn tôn giá, người nhà họ Khương cùng một chỗ kêu gọi, như hồng thủy lôi trấn thiên. Chiến xa vượt qua mây dày, xuyên ra khôi ngôi giới, tiến vào hư không. Chu Thư đưa tới một trường giới đồ, chúng ta đi nơi này. Khương Nhân Vương nhìn mấy lần, được. Bách quỷ chiến xa rất nhanh ra tốc, so Chu Thư điều khiển thời điểm nhanh hơn rất nhiều, cái này khiến Chu Thư càng phát ra nghi hoặc. Mặc kệ là thiên phú hay là pháp bảo, có thể làm đến loại trình độ này đều rất kinh người. Mấy ngày sau, Lâm Châu chỉ vào xa xa một mảnh tử sắc mây khói, nghi nói, nơi đó là cái gì? Chu Thư liếc qua, thản nhiên nói, trước đó đoàn tiên lưu lại chết đi tình, triển khai sẽ rất khó tiêu trừ, nhưng không có ma tộc tới, cũng không cần còn nhiều, cùng mấy trăm năm để nó tự mình tán đi liền tốt. A, Lâm Châu gật gật đầu, đột nhiên sững sờ, Nguyệt tỷ tỷ ngươi làm sao rồi? Bên người nàng Triệu Nguyệt Như, nhìn chòng chọc vào kia phiến tử sắc, ánh mắt đều thay đổi, kiếm ý dường như tùy thời đều muốn bộc phát. Chu Thư cũng cảm thấy cổ quái, ngưng mắt nhìn lại, nhưng cái gì cũng nhìn không ra, khoảng cách thực tế quá xa, tối thiểu còn có một ngày lộ trình. Khương Nhân Vương ngừng tạm, bên kia có cái rất cường đại người tu hành. Đúng thế. Triệu Nguyệt Như gật đầu, trong mắt có một tia nghi hoặc, làm sao ngươi biết? Khương Nhân Vương sờ sờ đầu, khí tức có chút quen thuộc, ta tốt giống như trước cùng hắn giao thủ qua, có chút nhớ không rõ. Oeng. Nơi xa truyền đến một tiếng vang trầm. Kia phiến ngưng thực tử sắc sương mù đột nhiên chia hai khối. Cái này, hiển nhiên, viên địa chết đi tinh bị người bổ ra, liên tiếp chung quanh ma khí cùng một chỗ. Trong nháy mắt này, Chu Thư cũng cảm thấy được cái gì, chậm rãi nói, Nguyệt Như, ngươi sớm cảm thấy được kiếm ý. Ừm, Thục Sơn kiếm ý. Triệu Nguyệt Như trong mắt lóe ra mấy điểm hàn quang, Khương Nhân Vương, làm phiền ngươi đem xe mở đến bên kia đi. Khương Nhân Vương nhìn về phía Chu Thư, Nhân Hoàng, ngươi hạ lệnh. Quá khứ a. Chu Thư lắc đầu, nói không nên lời là cao hứng hay là bất mãn, hay là gặp a. Có thể ở chỗ này xuất hiện Thục Sơn người tu hành, chỉ có thể là Lâu Cương, hắn truy tìm trên trăm năm, rốt cục để hắn tìm được. Chuyển hướng chưa tới một canh giờ, như lưu tinh kiếm quang sông thẳng lại, mang theo cái đuôi thật dài, rơi tại chiến xa trước mặt. Toàn thân áo bào đen, chỉ lộ ra không chút biểu tình mặt tái nhợt, cặp kiết như đầm sâu đôi mắt nhìn chăm chú lên chiến xa, tay chậm rãi từ trong tay áo vươn ra, màu da cũng là cực trắng, gần như trong suốt, trong tay cầm một thanh trường kiếm màu đen. Băng thẳng, đoạn trước tròn cùn, vô phong không lưới, giống một thanh xích sát. Quả nhiên là ngươi, hay là bộ này người chết bộ dáng, còn có thanh kiếm này. Ta nhớ lại ngươi. Khương Nhân Vương vỗ xuống đầu, có chút cao hứng nói, ngươi là Thục Sơn Lâu Cường, đúng hay không? Chúng ta mấy ngàn năm trước giao thủ qua, tại tiên giới. Ta không nhớ rõ ngươi. Lạnh lùng đến cực hạn thanh âm, lâu vừa ánh mắt xuyên qua Khương Nhân Vương, rơi thẳng vào Triệu Nguyệt Như trên thân, Triệu Nguyệt Như, cùng ta trở về. Triệu Nguyệt Như bỗng nhiên đứng lên, đối chọi gay gắt, ngươi thắng ta lại nói. Thân thể của nàng khẽ run, không phải sợ hãi, mà là kích động, chờ mong đã lâu một trận chiến, rốt cục muốn tới. Được. Lâu vừa quét mắt mọi người, cùng tiến lên a. Cùng tiến lên. Đối phó ngươi, một mình ta liền đầy đủ. Khương Nhân Vương bay ra chiến xa, sắc mặt cực lạnh, ngươi dám vũ nhục Nhân Hoàng, coi như muốn rời đi cũng không có khả năng. Lan đi. Lâu vừa nhìn cũng không nhìn hắn, chỉ kiếm trong tay có chút lệch ra, một cái to lớn lỗ đen đột nhiên xuất hiện tại Khương Nhân Vương trước người. Khương Nhân Vương thân hình chấn động, không tự chủ hướng lỗ đen kia rời đi, giống như bị hút lại. Hừ. Chỉ nửa hơi hắn liền thăng bằng, trong tay lật ra một thanh kim quang lóng lánh bốn răng xin phân, hướng lỗ đen kia xin đi. Còn không có đụng phải lỗ đen đột nhiên tản ra, hóa thành vô số điểm đen, lít nha lít nhít giống như đàn châu chấu, trong khoảnh khắc liền đem Khương Nhân Vương che đậy phải cực kỳ chặt chẽ. Xiên. Xiên, xiên. Như mưa rơi gấp vang bên trong, kim quang vang khắp nơi, lỗ đen rất nhanh hiện ra mấy cái lỗ hổng, xuyên thấu qua lỗ hổng, có thể nhìn thấy Khương Nhân Vương tâm kia nghiêm túc mà lạnh góc mặt, hắn chính cầm xiên phân vung dậy, tốc độ nhanh đến làm cho người ta không nói được lời nào, hát nước không thấu. Lâu vừa đều chạy hạ. Người phu xe này, lại cũng không phải dễ sống chung. Chương 3299, ta còn không có chiến. Chỉ mấy hơi, đầy trời hắc quang tiêu tán không gặp, Khương Nhân Vương tay cầm xiên phân đứng ở nơi đó, uy phong lẫm liệt. Nhìn xem Lâu Cương, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục đến a, cảm giác ngươi so với quá khứ mạnh lên chút, nhưng y nguyên không phải đối thủ của ta. Chu Thư vẫy vẫy tay, Nhân Vương, về tới trước. Biết, Nhân Hoàng. Khương Nhân Vương lui về mấy bước, rơi xuống trên xe, chỉ ánh mắt vẫn ngưng tại Lâu Vừa trên thân, chưa từng dịch chuyển khỏi. Nhân Hoàng. Lâu Vừa trong mắt lóe lên một tia khinh thường, ngươi chính là Chu Thư. Chu Thư nâng nhấc tay, kính đã lâu đạo hữu đại danh, nghĩ không ra ở đây gặp được, cũng là hữu duyên. Hữu duyên. Lâu Vừa âm thầm cắn răng. Cái gì cầu thí hữu duyên, hắn tử giải trí nước truy đến nơi đây, kinh lịch thiên tân vạn khổ, há lại một cái hữu duyên có thể hình dung. Tại ma giới lúc tìm kiếm phải càng gian khổ, phát hiện Triệu Nguyệt Như kiếm ý về sau, một đường mắt đỏ khóa chặt đuổi tới, dọc đường không biết gặp bao nhiêu khó khăn, thật vất vả qua hư không trường thành về sau, kiếm ý kia lại hoàn toàn mất tung ảnh, ở chung quanh tìm hồi lâu, thậm chí còn chạy tới Huyền Minh giới, không hiểu thấu đánh mấy trận mới từ Huyền Minh giới ra, mới lại phát hiện Triệu Nguyệt Như kiếm ý vết tích, mà mắt đỏ lại hãm tại chết đi tinh bên trong. Hắn lạnh lùng nói, "Chu thư, ngươi nguyện ý gọi Nhân Hoàng cũng tốt, Ma Hoàng cũng tốt, đều không liên quan gì đến ta, ta cũng không phải theo đuổi bắt người, chỉ là Triệu Nguyệt Như, là ta kiếm sơn đệ tử, ta nhất định phải mang về." Chu thư cười cười, "Nàng là ta tiên thư thành thành chủ, đương nhiên không thể để cho ngươi mang về. Vậy liên chiến đi." Lâu Vừa cũng không thèm để ý, khoe miệng hiện lên mỉm cười. Thân là kiếm tu, chiến đấu liền là căn bản, Chu thư là cái đối thủ tốt, chí ít so kêu cầm xin phân xa phu muốn tốt, mà Triệu Nguyệt Như, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng, hắn vẫn cho rằng Triệu Nguyệt Như ưu tú chính là thiên phú, mà không phải sức chiến đấu. Triệu Nguyệt Như sắc mặt biến hóa, lặng lẽ kéo lại Chu thư, truyền âm nói, "Không dùng ngươi, ta có thể." Chu thư tuấn nói, "100% có thể thắng." Triệu Nguyệt Như do dự một chút, khẳng định nói, "Chí ít cũng có 9 thành đi." "Vậy ta liền giúp ngươi bổ sung này một thành, yên tâm, có ngươi đánh." Chu thư gật gật đầu, chậm rãi đi ra trên xa, lạnh nhạt nói, "Hành lang bạn, ta không tính kiếm tu, chúng ta so tài cũng không có bao nhiêu ý tứ, ngươi chỉ cần tiếp ta một chiêu, liền có thể cùng Triệu Nguyệt Như giao thủ, ngươi thắng, người ngươi mang đi, ngươi thua, liền đừng có lại đến phiền nàng." Lâu Vừa ngừng tạm, hầu nghi nói, "Ngươi xác định?" Chu thư bình tĩnh nói, "Nhân Vương, đem xe mang mở." "Vâng." Khương Nhân Vương không chút do dự đem Bách Quỷ Chiến xa lái rời, dừng ở mấy ngàn dặm bên ngoài. Lâu Vừa nhìn chăm chú lên Chu thư, như cũng cảm thấy áp lực, đem trường kiếm chậm rãi nâng lên, thân kiếm rung động, thanh âm như long ngâm. Trong hư không, đông nhiên hiện lên từng tòa màu đen sơn phong, hoặc lớn hoặc nhỏ, có mấy chục trượng, có mấy chục dặm, tầng tầng lớp lớp, khó mà tính toán, đem mấy ngàn dặm bên trong hoàn toàn bao phủ, mỗi tòa sơn phong đều cắm một thanh đứt gãy tàn kiếm, mà Lâu Vừa đứng ở chính giữa trên ngọn núi, cả người cũng giống là một thanh phong hàn kiếm. Một thanh không phân rõ phẩm giai, liếc mắt nhìn liền biết trong lòng sinh ra sợ hãi kiếm. Kiếm trùng tử vực. Chu thư trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bây giờ rời đi còn kịp. Băng hàn sát ý từ kiếm trùng bên trong tràn ra, lan tràn khắp nơi ra, nháy mắt có loại tiến vào tử thành cảm giác. Xa xa Lâm Châu, lo lắng hỏi, "Nguyệt tỷ tỷ, kiếm trùng tử vực là cái gì?" "Là thuộc sơn bốn loại khó tu luyện nhất kiếm vực, thay mặt đồng hồ chết lực lượng." Triệu Nguyệt Như sắc mặt hơi trắng bệnh, "Ta chỉ là nghe nói qua, nhưng chưa bao giờ thấy qua, kiếm sơn bên trong có người nói chỉ có hai loại phương thức khả năng luyện thành, đầu tiên là đem mình biến thành người chết, lấy hồn linh tự kiếm, thứ hai là luyện hỏng mấy ngàn thanh cao phẩm phi kiếm." Nghĩ không ra Lâu Vừa thế mà luyện ra. Lâm Châu trệ hạ, hắn hẳn là loại thứ hai đi, nhìn không ra hắn chết rồi. Triệu Nguyệt Như dần dần bình yên tĩnh, hẳn là, hắn kia mấy ngàn năm vận phục, hơn phân nửa chính là đang luyện cái này. Lâm Châu nhìn xem nàng, ấm giọng nói, "Nguyệt tỷ tỷ không cần lo lắng, ngươi nhất định có thể thắng, tiền bối cũng sẽ không sợ cái này." "Ừm." Triệu Nguyệt Như nhẹ gật đầu. "Ta làm sao lại đi, ta chẳng qua là cảm thấy thú vị." Chu thư nở nụ cười, trong tay nhiều hơn một thanh trong suốt trường tiên, sinh tử chi lực đối kiếm trùng tử vực, không biết là kết quả gì đâu. "Ngươi đây là?" Lâu Vừa ánh mắt rơi vào hoàng tuyển roi bên trên, chưa phát giác hơi kinh ngạc, pháp bảo như thế hắn chưa bao giờ thấy qua, nhưng không hiểu tâm thần run lên, giống như nhìn thấy tử vong. "Tuyệt đối là đạo khí." Hắn vội vàng ổn định tâm thần, đem cái này không hiểu cảm giác đuổi ra ngoài, thân ở kiếm trùng tu luyện tử vực, làm sao còn có thể có sợ chết ý nghĩ. Kỳ thật muốn nói chết, hắn đã sớm chết rất nhiều lần, đối kiếm tu đến nói, sử dụng qua mỗi một thanh phi kiếm tiêu vong, cảm giác đều cùng chính hắn chết không có khác nhau. Cho dù có đạo khí, thì tính sao? Hắn ngược lại nhiều chút chiến ý, sắp chết vực hướng phía trước đẩy đi. Đứng ở biên giới Chu thư, tựa như không hề hay biết, mặc cho kiếm trùng tử vực đem mình bao trùm, thậm chí bị vài tòa kiếm trùng bao tại bên trong. "Đến." Chu thư ánh mắt lạnh lẽo, trường tiên dương lên, rút ra ngoài. Vô thanh vô tức, lại như biển gầm địa chấn. Đầu tiên là trước người kiếm trùng, tựa như cắt làm tháp đồng dạng nháy mắt sụp đổ, biến mất, mà theo hoàng tuyển roi giơ lên, một tòa tiếp một tòa kiếm trùng, vô luận lớn nhỏ, vô luận kiếm ý có bao nhiêu, tại lực lượng kia trước đều không chịu nổi một kích. Tôi khô là hủ, chỉ ngắn ngủi mấy hơi, kiếm vực liền cơ hồ hoàn toàn biến mất. Chỉ có Lâu Vừa dưới thân này tòa đỉnh núi vẫn còn, mà chung quanh hắn tất cả đều là tán loạn kiếm ý, chẳng có mục tiêu vừa đi vừa về du đãng. Lâu Vừa không kịp kinh ngạc, bởi vì kiếm ý kia càng ngày càng gần, cách mình bất quá chỉ cách một chút. 3. Trong tay dẹp kiếm đột nhiên băng liệt, hóa thành vô số đen quạ. Dường như hấp thu chung quanh kiếm ý, đen quạ không ngừng lớn lên, nháy mắt liền dài đến mấy chục trượng lớn nhỏ, một cái tiếp một cái, hướng phía hoàng tuyển roi phóng đi. Một trận như mưa to gấp vang. Một con đen quạ chống đỡ không hơn 1% hơi thở liền sụp ra, nhưng thắng ở số lượng nhiều, cơ hồ vô cùng vô tận, còn có thể không ngừng khôi phục. Mấy tức sau, đạo hưu quả nhiên lợi hại, bội phục. Chu Thư Lực Tẫn phủi tay, đem Hoàng Tuyển Roi thu lại. Có mấy phần khâm phục, cùng lâu vừa so sánh, hắn lần thứ nhất đối mặt Hoàng Tuyển Roi tình trạng nhưng chật vật nhiều. Ngàn vạn đen quạ rất mau trở lại đến lâu vừa trước người, co lại nhỏ, ngưng tụ, vẫn như cũ hồi phục thành dẹp kiếm bộ dáng. Lâu vừa điều hòa khí tức, ánh mắt tạm đạm chút, không hổ là vạn hung bảng trước 1000, ngươi liền nói khí đều có thể dùng, hôm nay ta cam bái hạ phòng, cáo tử. Hắn nâng nhấc tay, quay người muốn đi gấp. Rất không nguyện ý, nhưng không có cách nào. Chu Thư trong tay đạo khí, một kích phá hủy hắn kiếm vực, cũng ngăn trở hắn lòng tin. Chỉ là Chu Thư, hắn phí hết tâm tư cũng chưa chắc có thể thủ thắng, huống chi còn có cái kia khó chơi Sa Phù, dây dưa tiếp, tất thua không thể nghi ngờ. Không bằng về. Cùng các loại, ta còn không có chiến đâu, ngươi làm sao muốn đi rồi? Thanh âm thanh thúy, thẳng vào thức hải, để lâu vừa tâm thần hơi rung, hắn đau khổ truy tìm Triệu Nguyệt Như, đã đứng ở trước mặt cách đó không xa. Nàng đứng ở đó, giống một thanh ra khỏi vỏ kiếm, trong mắt có chiến ý như lửa. Chương 3300, trước không. Lâu vừa đứng thẳng, nhìn chăm chú lên chiến ý tràn đầy Triệu Nguyệt Như, trong lòng đoàn kia lửa lại bị kích phát ra tới. Hắn chậm rãi nói, ta đáp ứng để ngươi đi. Triệu Nguyệt Như lắc đầu, lạnh giọng nói, ta không có đáp ứng để ngươi đi. Lâu vừa a âm thanh, nói không nên lời là kinh ngạc còn là cười nhạo, ngươi xác định? Đương nhiên. Triệu Nguyệt Như rất chân thành gật đầu, để ngươi truy ta lâu như vậy, hôm nay liền làm kết thúc ca. Nói cho hết lời, kiếm đã ở tay. Trạm ánh kiếm màu xanh lam, như nước biển chập trùng, phủ kín hư không. Lại là đạo khí. Lâu vừa trong lòng một sợ, có chút đè không được tâm tình khẩn trương. Chu Thư có đạo khí đã rất để hắn ngoài ý muốn, mà bây giờ ngay cả Triệu Nguyệt Như đều có, chư thiên bên trong đạo khí có như thế phổ thông à, ta làm sao liền không có. Chớ đừng nói chi là, Triệu Nguyệt Như cầm trong tay đạo khí, hay là hiếm thấy nhất phi kiếm. Mọi người đều biết, đạo khí bên trong, phi kiếm tỷ lệ là ít nhất. Tuyệt đại đa số kiếm tu đều kiêm tu luyện khí, bọn hắn quen thuộc sưu tập đạo khí vật liệu, đi tấn thăng mình dùng kiếm, chỉ là phi kiếm từ tiên khí đến đạo khí, là cái cực kỳ quá trình dài dằng dặc, mà lại yêu cầu kiếm đạo cùng khí đạo đều muốn đại thành, cho nên người thành công lắc đắc không có mấy. Có lẽ đem vật liệu giao cho người khác đi tấn thăng phi kiếm tốt hơn. Kiếm tu không nợ à, nói đến đối kiếm lý giải, không có luyện khí sư so ra mà vượt mình, coi như khí sư miễn cưỡng thành công, đạt được kiếm cũng chưa chắc thích hợp bản thân. Có thể sưu tập đến đạo khí tài liệu kiếm tu chí ít đều là hôn nguyên kim tiên, lại dùng không thích hợp bản thân đạo khí phi kiếm, sẽ rất khó đạt tới kiếm đạo cực hạn, tiến thêm một bước, nhưng mà lại đi một lần nữa đổi kiếm cũng không kịp, bởi vì làm tài liệu không phải tốt như vậy phải. Đôi này kiếm tu đến nói chính là tai nạn, cho nên có thể mình tấn thăng phi kiếm, bọn hắn là tuyệt sẽ không giao cho người khác. Hai cái này đại la kim tiên, thật là vận khí tốt ta. Hắn thầm than một tiếng, vừa rồi Chu Thư kia đạo khí uy năng, hắn đã kiến thức đến, nếu như Triệu Nguyệt Như trong tay phi kiếm cũng có đồng dạng uy năng, kia sẽ rất khó xử lý. Đương nhiên, đây nhất định không có khả năng. Đạo khí phi kiếm muốn phát huy uy năng, người sử dụng kiếm ý là ngưỡng cửa lớn nhất, hắn nhận biết cái kia Triệu Nguyệt Như hiển nhiên còn không được. Hắn tự tin kiếm ý của mình ở xa Triệu Nguyệt Như phía trên, coi như Triệu Nguyệt Như có đạo khí tương trợ, hắn cũng sẽ không thua, hắn muốn đường đường chính chính thắng qua nàng, dùng giáo huấn hậu bối phương thức, chỉ có dạng này mới có thể vãn hồi một chút mặt mũi, có lẽ cũng còn có thể mang đi nàng. An định tâm thần, hắn triển khai kiếm vực, lần này dĩ nhiên không phải kiếm trùng tự vực. Sát na cuốn lên đầy trời mây mù, bao phủ hơn phân nửa hư không, cuồn phong khiếu, gió loạn vân dũng, thay đổi khôn lường, hoàn toàn mở mịt. Thục Sơn mênh mông kiếm vực, giảng cứu một cái đại khai đại hợp, hạo đãng phong vân có thể thanh trừ vực nội nhiều dư lực lượng, trừ bỏ kiếm ý bên ngoài, nó hắn lực lượng pháp tắc cơ hồ không có chỗ dung thân, chính là tối cao lực lượng pháp tắc, không đến trưởng khống giai đoạn, cũng muốn tạm thời nhường đường. Đại đa số từ Thục Sơn ra kiếm tu đều có thể sử dụng, đương nhiên muốn dùng tốt cũng khó, giống lâu vừa dạng này sẽ rất khó làm được. Sớm đã thối lui Chu Thư nao nao. Hắn hơi thăm dò một chút, ngay cả thư chi lực đều không có nhúng tay chi địa, trong lòng nhiều một chút lo lắng. Không hổ là thiên cực bảng trước 500 cường nhân, lâu vừa đích xác không phải tầm thường, nếu như mình không có đạo khí hoàng tiền roi, muốn thắng hắn một chiêu nửa thức, chỉ sợ rất khó, tại cái này thường chớ kiếm vực bên trong, hắn không thể tự nhiên điều động lực lượng, ngay cả gần sát lâu vừa dùng côn lôn kính khả năng đều làm không được. Triệu Nguyệt Như thần sắc khẽ biến, nâng nhấc tay, lâu vừa tiền bối, ngươi quá khách khí. Nàng rất quen thuộc mênh mông kiếm vực, nó có thể là thích hợp nhất kiếm tu đối chiến vực, tại vực bên trong so liền là thuần túy kiếm ý. Thục Sơn kiếm tu nội bộ giao lưu lúc, nhiều khi đều dùng dạng này kiếm vực, nhất là tiền bối đối vãn bối thời điểm. Tiền bối dùng mênh mông kiếm vực, liền không thể lại dùng cái khác kiếm vực, chỉ có thể dùng tự thân kiếm ý so đấu, mà vãn bối thì không phải vậy, vãn bối còn có thể sử dụng cái khác kiếm vực đối kháng tiền bối, mà tại mênh mông kiếm vực bên trong, cái khác kiếm vực có thể được kiếm ý tăng thêm. Dưới mắt lâu vừa dùng mênh mông kiếm vực, rõ ràng là mang một chút chỉ điểm ý tứ, nàng nhất định phải nhờ ơn. Ta hy vọng ngươi về Thục Sơn tu kiếm, thiên phú của ngươi chỉ có tại Thục Sơn mới có thể có đến tốt nhất hiện ra. Lâu vừa thành thần nói, Triệu Nguyệt Như, chỉ cần ngươi về Kiếm Sơn, chuyện đã qua toàn đều có thể không để cập tới, Vạn Hồn Tông bên kia để ta giải quyết, sau này lại có người tìm ngươi phiền phức, đều từ ta cùng Thục Sơn đến gánh chịu, cho dù là tiên đỉnh tìm tới cũng giống vậy, ta có thể cam đoan. Triệu Nguyệt Như ngừng tạm, tiền bối, ta đã quyết định rời đi Thục Sơn. Ngươi là vì Chu Thư? Lâu vừa nhìn Chu Thư một chút, trầm ngâm mấy hơi, ta ý nghĩ triệt hồi hắn truy nã, để hắn từ Vạn Hung bảng xóa tên. Chu Thư cười cười, cái này cũng có thể là làm được sao? Lâu vừa gật gật đầu, ngươi xếp hạng chỉ là 1000, đối tiên giới đến nói không phải nhất định phải trừ bỏ uy hiếp, Thục Sơn có tiên đình ghế, cũng có quen biết trưởng lão, không phải là không có cơ hội đến giúp ngươi, chỉ cần ngươi chịu giúp Thục Sơn. Chu Thư còn chưa lên tiếng, Triệu Nguyệt Như trước thở dài, tiền bối, ngươi bao lâu không cùng tiên giới liên hệ rồi? Lâu vừa như có chút suy nghĩ, cái này hơn 100 năm đều không có truyền kiếm lệnh, lại chuyện gì xảy ra sao? Triệu Nguyệt Như chậm rãi nói, khó trách, hiện tại Chu Thư đã là vạn hung bảng trước trăm, tiền bối hẳn phải biết điều này có ý vị gì. Trước trăm? Lâu vừa thân hình chấn động, cái này, làm sao có thể? Vạn hung bảng trước trăm, đại biểu cho bốn chữ, tội không thể xá. Chỉ cần là trong tiên giới người, đều có đem nó chu sát nghĩa vụ, mặc kệ ở nơi nào nhìn thấy, đều là giết không tha, tuyệt không những khả năng khác. Lâu vừa nhìn về phía Chu Thư, sắc mặt thay đổi mấy lần, ngươi lại làm chuyện gì? Tiên đình làm sao lại đem ngươi phóng tới loại kia vị trí? Ta nói ta cái gì cũng không làm, ngươi tin không? Chu Thư bất đắc dĩ cười, ta chỉ là ở trong nhà, thuận tiện thủ mình tiên thành, xếp hạng liền tăng lên, cái này có thể trách ta à? Tại hắn đi ma giới kia đoạn thời gian bên trong, tiên thư thành chính thức đem ra công khai, cũng bởi vậy lọt vào một lần công kích. Chính là lần này công kích, để Chu Thư tại tiên giới uy hiếp tăng thêm một bước, vạn hung bảng xếp hạng cũng là một đường hướng lên, bây giờ đã là người thứ 100, đại la kim tiên trước nay chưa từng có vị trí, tiên đỉnh thành lập tới nay đệ nhất nhân. Trước trăm, trước trăm. Lâu vừa nhắm mắt, chậm rãi nói, xuất thủ thôi, Triệu Nguyệt Như. Đã không có thuyết phục tất yếu, hắn hiện tại nên nghĩ, là thế nào chu sát Chu Thư, chỉ là hắn làm được a? Khẳng định làm không được, hay là so kiếm a? Ta đến. Vượt biển kiếm vực đã hoàn toàn triển khai. Xanh lam trong biển, Triệu Nguyệt Như giống một con linh hoạt cá, cơ hồ một cái mắt, liền đến Lâu vừa trước mặt. Đến hay lắm. Tuy có một tia kinh ngạc, nhưng Lâu vừa cũng không ngoài ý muốn, vững như bàn thạch, trong tay dẹp kiếm hóa thành màu đen thác nước, trùng trùng điệp điệp phủ đầu chụp xuống đi. Giải phong. Triệu Nguyệt Như mặc niệm một tiếng, quanh thân phun ra vạn trượng quang hoa, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một viên óng ánh lưu tinh. Đón Lâu cương trực tiến lên. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở chỗ này, nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, một lần là xong. Chương 3301, tới chậm. Mây quyển giới. Một vị lão giả cấp tốc lướt qua đến, dừng ở khí phong tầng bên ngoài cẩn thận chu đáo một hồi, gật gật đầu, dường như nhẹ nhàng thở ra. Tạ lão, đã lâu không gặp. Chu Thư chậm rãi đến gần, mỉm cười gật đầu, làm sao hôm nay đến rồi? Câu nói này nên lão phu hỏi người mới là. Tạ Tấn trên mặt hiện lên chút tức giận, Chu Thư, ngươi còn có làm hay không giải trí việc lớn quốc gia minh hiếu? Tiên thư thành xảy ra chuyện lớn như vậy đều không nói cho chúng ta biết, hay là Lâm gia đem tin tức truyền trở về? Nếu là bọn hắn không truyền tin tức, chúng ta liền từ đầu đến cuối không biết, ngay cả tiên thư thành không có cũng không biết. Chu Thư sửng sốt một chút, không phải. Tạ lão ngươi đang nói cái gì a? Lão phu còn có thể nói cái gì? Tạ Tấn cao mày, đương nhiên là tiên giới tấn công tiên thư thành đại sự này. Lão phu nhanh một bước trước tới, đằng sau còn có việc quân, bọn hắn chạy đến nước chừng phải hơn một năm, hy vọng còn kịp, ngươi không phải hiện tại còn muốn gạt ta đi, tiên thư thành xảy ra chuyện, giải trí nước cũng tránh không được. Chu Thư chưa phát giác mà cười, a, ngươi nói cái này, kia Tạ lão ngươi là tới chậm. Tới chậm rồi. Tạ Tấn sửng sốt một chút, chẳng lẽ đã tới qua rồi? Hắn lại nhìn một chút phía dưới mây quyển giới, lắc đầu nói, ngươi cái này tiên thư thành không có thay đổi gì à, một chút đều không muốn ăn đòn dáng vẻ, giống như so trước đó còn muốn phồn hoa, bên trong khu tối thiểu có mấy ngàn người tại đi dạo đi, ai, ngươi làm sao một chút cũng không có muốn chuẩn bị chiến đấu dáng vẻ à? Thật tới qua. Chu Thư thần sắc kính cẩn, một năm trước bọn hắn liền đến tiên thư thành, nhưng đã bị chúng ta giải quyết, không hề có một chút vấn đề, ta không phải cố ý đối giải trị nước dầu diếm, mà là ta cảm thấy lần này tiên giới không có giống chống thua chiêng, chúng ta liền không cần khẩn trương, chính dễ dàng nghiệm chứng một chút mây quyển giới tiên thư thành năng lực phòng ngự. Không thể nào. Tạ Tấn nhìn kỹ một hồi, không ngừng lắc đầu, tiên thư thành nào có nửa điểm bị tấn công dáng vẻ. Ngươi sẽ không nói bọn hắn cũng không vào tới đi. Lâm gia tin tức thế nhưng là nói đến rất rõ ràng, biết ngươi là tiên thư thành thành chủ về sau, tiên giới đem phụ cận người tu hành tất cả đều triệu tập tới công đánh các ngươi, hôn nguyên kim tiên chí ít có trên trăm cái khác người tu hành thì vô số kể, nhiều như vậy địch nhân đến qua, ngươi tiên thư thành lại một điểm tổn thương đều không có. Cũng không vào khí phong tầng, làm sao lại có tổn thất? Chu Thư cười lắc đầu, như là nghĩ đến cái gì, chỉ nơi xa, đúng, tổn thất cũng là có, Tạ lão có nhớ hay không? Nơi này trước đó có hai cái tiểu giới. Tạ Tấn theo ngón tay nhìn lại, ngừng một chút nói, tựa như là ít một chút cái gì, cái kia gọi Kỳ Sơn. Chu Thư gật gật đầu, trầm giọng nói, đúng, bọn hắn hay là hủy mây quyển giới bên cạnh hai cái tiểu giới, bất quá cũng vẹn vẹn như thế. Tạ Tấn nhắm mắt cảm giác một hồi, sắc mặt biến hóa, thật đúng là. Bung ra cảm giác đích xác có thể phát hiện, giới ngoại có không ít lực lượng pháp tắc lưu lại, hiển nhiên từng có qua hư không phong bạo, nhưng vết tích về sau đều bị thanh trừ hết. Hắn suy nghĩ một hồi lâu, mới nói, nghĩ không ra a Chu Thư, các ngươi tiên thư thành hiện tại mạnh như vậy, trên trăm nhiều cái hôn nguyên kim tiên dẫn đầu đại quân, đều công không phá được các ngươi khí phong tầng, chỉ có thể dựa vào đánh tiểu giới đến chút giận. Nếu không phải trận pháp chưa chuẩn bị xong, mấy cái này tiểu giới cũng không cho bọn hắn. Chu Thư thì có chút tức giận, huyền hổ kinh doanh mấy trăm năm kỳ sơn thành, cứ như vậy bị bọn hắn hủy, thù này ta nhất định phải báo. Tạ Tấn nhịn không được mắng, ngươi thỏa mãn đi, ngươi cũng đã biết chúng ta biết được tin tức thời điểm có bao nhiêu sốt ruột. Khẩn cấp từ Lương Miêu quốc bên kia điều người, trên trăm cái chân thực chi ảnh tăng thêm mấy ngàn người tu hành đều tới, không nghĩ tới là uổng phí một trận, hiện tại còn muốn vội vàng trở về. Chu Thư cười nói, Tạ lão, đến đều đến, trở về làm gì? Vừa vặn giúp ta làm chút chuyện, ta xuất tiền. Tạ Tấn khinh thường nói, ai quan tâm ngươi điểm kia tiền? Chu Thư nhãn tỉnh sáng lên, đây chính là Tạ lão ngươi nói, vậy ta liền không cho. Tạ Tấn lười nhắc nhiều lời, khoát tay một cái nói, đừng nói trước những này, ngươi là thế nào đánh bại tiên linh giới? Các ngươi bên trong tòa tiên thành người tu hành cùng dị tộc mặc dù không ít, nhưng chịu nghe các ngươi lời nói cùng một chỗ đối kháng tiên giới, chỉ sợ vẫn là liền các ngươi những người kia à? Cũng không có làm cái gì. Chu Thư buông tay, để bọn hắn đánh chính là, bọn hắn vây công hơn một tháng cũng không vào khí phong tầng, sau đó mấy người chúng ta ra ngoài giết 10 cái hôn nguyên kim tiên, còn lại cũng liền đều tán, À, nói đến cũng không tính giết, chính là hủy nhục thân mà thôi, thần hồn không có lưu lại, hiện tại còn không cần cùng bọn hắn kết lớn như vậy thủ, ngươi nói đúng không, Tạ lão? Tạ Tấn Trệ hạ, chỉ đơn giản như vậy. Thật không khó. Chu Thư khẽ mỉm cười, ta đem tiên thư thành đem ra công khai vẫn chưa tới 10 năm, vội vàng ở giữa, tiên giới nơi nào có thể tìm đến bao nhiêu người đối phó ta. Những cái kia đều là từ ngoại vực bên trong kéo tới, không có mấy cái trưởng quản tông môn người, đừng nhìn nhiều người, nhưng nói là đám ô hợp cũng không đủ, ta muốn ngay cả bọn hắn đều giải quyết không được, ta tiên thư thành cũng không đáng phải làm minh hữu của các ngươi. Lại thế nào cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên a, ngay cả khí phong tầng còn không thể nào vào được cũng quá khoa trương. Tạ Tấn không tự chủ nhìn xuống vừa mới mắt, ngươi cái này khí phong tầng, để ta không biết nói cái gì cho phải. Chu Thư cười nói, đó cũng là phụ quốc cùng ba nhà giúp đại ân, không có bọn hắn, khẳng định không có hiệu quả như vậy. Không che giới cùng trời chia giới sắt màn cũng là bọn hắn hợp lực làm, nhưng hiệu quả thực tế kém xa các ngươi, điều này nói rõ mạnh không mạnh, căn bản là ở chỗ trưởng không người. Tạ Tấn dường như vô tình nhìn hắn một cái, cười cười, ngươi mây quyển giới bên trong, cất giấu đại năng a, lúc nào để ta mở mang kiến thức một chút. Kia một thiên tiên thư xây thành lập, mây quyển giới khí phong tầng sơ thành hùng vĩ cảnh tượng, bây giờ còn tại trong thức hải của hắn, nhớ mãi không quên. Hắn rất khẳng định, tiên thư thành bên trong có đồng đẳng với chuẩn thánh nhân vật. Chu Thư chỉ cái mũi của mình, đây không phải ở trước mặt ngươi a. Tạ Tấn tức giận, kéo. Không nói được rồi. Chu Thư cảm thấy bất đắc dĩ, lời nói thật làm sao chính là không ai tin đâu, đành phải nói, Tạ lão đừng nóng giận, ở xa tới vất vả, đi xuống trước nghỉ ngơi, ta phải thật tốt cảm tạ các ngươi, không, có cầu viện đều phái tới viện quân, có giải trị nước tốt như vậy minh hữu, tiên thư thành khẳng định không có khả năng xảy ra chuyện. Tạ Tấn đi theo hắn đi vào thông đạo, chậm rãi nói, ngươi chớ vội tạ, ta đem nói trước, lần này tới là bởi vì chúng ta biết tin tức xác thực, biết không chuẩn thánh tới, nếu là có chuẩn thánh tới tấn công tiên thư thành, giải trị nước khẳng định không giúp được. Chu Thư thần sắc ngưng lại, vì như thế xa xôi tiên thành, tiên giới sẽ xuất động chuẩn thánh a. Nếu là tiên giới dự định đánh xong tiên thư thành về sau, lại thuận thế tiến vào giải trị nước hoặc là vũ giới, kia liền có khả năng sẽ đến chuẩn thánh, bất quá bây giờ rất không có khả năng, trừ phi ngươi đem bọn hắn triệt để chọc giận. Tạ Tấn suy nghĩ mấy hơi, ta nhìn ngươi còn không đến mức để bọn hắn tức giận như vậy đi. Chu Thư sờ lên cằm, như có chút suy nghĩ, cái gì tính triệt để chọc giận đâu? Tạ Tấn nhìn hắn chằm chằm. Nhìn dáng vẻ của ngươi, còn muốn lại cùng tiên giới đánh một trận a? Chớ làm loạn, một lần liền đủ. Chu Thư thở dài, ta là cảm thấy đủ rồi, liền sợ bọn họ không chịu a. Chương 3302, không có vấn đề. Suy, có cái gì không chịu, ngươi cho rằng tiên giới như vậy thích đánh trận? Tạ Tấn khinh bị nói, ta cùng tiên giới đánh qua một số năm quan hệ, nơi nào không hiểu rõ bọn hắn. Chuyện có hại bọn hắn sẽ không làm, xuất động chuẩn thánh, hắn nhưng không đủ sức, bất kỳ cái gì tông môn xuất động chuẩn thánh đều mang ý nghĩa chiến tranh toàn diện, tiên giới đối các ngươi phát động chiến tranh toàn diện. Ngươi một cái nho nhỏ ngoại vực tiên thành, bọn hắn có thể phái nhiều như vậy Hỗn Nguyên Kim Tiên tới liền vô cùng ghê gớm. Chu Thư gật gật đầu, cũng thế. Thuận tiện xách một câu, nơi này có thời gian tuyến vấn đề. Cái này mấy chương là nghị thuật, bởi vì có một số việc nhất định phải nói rõ. Đừng không tin, đây đều là lão phu kinh nghiệm. Tạ Tấn biểu lộ ra khá là thành khẩn nói, ngươi cũng đừng bởi vì tiên giới tới đánh các ngươi, liền đem tiên giới xem như cựu địch, tiên thư thành cũng không để người tu hành tới, như thế thật không tốt, tiên giới làm sự tình cùng người tu hành không quan hệ, kỳ thật tiên giới cùng rất nhiều thế lực đều đang đánh, tỉ như chúng ta còn có ma giới, nhưng cái này đều không có ảnh hưởng chúng ta tiếp tục cùng người tu hành giao lưu, làm ăn cái gì? Chu Thư cười nói, đương nhiên, đánh thì đánh, sự tình khác không bị ảnh hưởng, nên làm cái gì còn làm cái gì. Tạ Tấn gật gật đầu, ngươi minh bạch liền tốt. Chu Thư nghiêm túc nói, ta chắc chắn sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này, người tu hành là tiên thành mệnh mạch một trong, không sai biệt lắm cũng coi là căn bản, nếu là bởi vì cùng tiên giới quan hệ liền không để người tu hành tới, kia tiên thư thành còn muốn hay không phát triển rồi. Đúng. Tạ Tấn biểu lộ ra khá là hài lòng, minh bạch những đạo lý này, ngươi tỏa tiên thành này thành chủ cũng coi như hợp cách, còn có chính là, lần này đánh xong về sau, đến tiên thư thành người tu hành hẳn là sẽ ít một chút, dù sao rất nhiều ngoại vực người tu hành hay là e ngại tiên giới, lo lắng dẫn lửa tiêu thân, ngươi cần giúp bọn hắn tiêu trừ nghi hoặc, không phải tiên thành hay là sẽ rất phiền phức. Chu Thư lắc đầu, không thèm để ý nói, cái này Tạ lão liền nghĩ nhiều, người tu hành đối đại tiên thành, một là nhìn có hay không bọn hắn muốn độ vận, hai là có thích hợp hay không bọn hắn phát triển, ba là có thể hay không cam đoan an toàn của bọn hắn, chỉ cần làm được cái này mấy điểm, dù là tiên thành cùng tiên giới là địch cũng không quan hệ, bọn hắn đồng dạng sẽ đến, ngoại vực bên trong mấy cái kia nổi tiếng nhất đại tiên thành, thành chủ phần lớn là vạn hung trên bảng, cũng không có ảnh. Thường người tu hành đều hướng kia chạy, ở tại nơi này a. Tạ Tấn do dự mấy hơi, ngươi nói là Thiên Vũ, Vô Niệm, Dự Phượng, Chí Tôn mấy cái này đại tiên thành a. Cũng không chỉ chừng này, cùng loại tiên thành rất nhiều. Không phải ngoại vực cũng sẽ không gọi không cách nào chi địa đúng không? Chu Thư gật gật đầu, chỉ bất quá mấy cái này tiên thành là nổi danh nhất, bọn chúng đều tại ngoại vực kỳ thật cách tiên giới cũng không xa, nhưng tiên giới chính là lấy chúng nó không có cách, đánh cũng không được, chiêu cũng chiêu không đến, tỉ như Chí Tôn thành, nó chiếm cứ nguyên bản Tam thập Tam thiên thái minh trời, đem Tam thập Tam thiên biến thành mình tiên thành, thành chủ luật cảnh cùng đến nay vẫn là vạn hung trên bảng vị thứ hai, nhưng cũng không gặp nơi đó người tu hành ít, thậm chí ngay cả trưởng quản tông môn người tu hành đều muốn đi nơi đó tu hành, luyện thuật. Tạ Tấn nhíu nhíu mày, nhưng ngươi có thể cùng bọn hắn so a? Những thành chủ kia thực lực, tiên đình bên trong sợ cũng không ai so ra kém. Không sai biệt lắm, chỉ cần tiên thành thực lực đến trình độ nhất định, phải giải quyết cần phí rất lớn tinh lực, tiên giới cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận bọn hắn tồn tại. Chu Thư cười cười, chậm rãi nói, về phần người tu hành cũng không cần lo lắng quá nhiều, bởi vì người tu hành đều biết, mặc kệ tiên thành cùng tiên giới ai thắng, bọn hắn từ đầu đến cuối đều có đường lui có thể đi, bởi vì mặc kệ tiên giới hay là tiên thành, nghị phát triển tốt, cuối cùng đều cần người tu hành, bọn hắn đi cái kia đều được, chỉ cần có thể làm cho mình mạnh lên, hoàn toàn không dùng cố kỵ tiên thành cùng tiên giới quan hệ. Nói cũng đúng a. Tạ Tấn Như có chút suy nghĩ gật đầu, không giống chúng ta giải trí nước, nếu là thua, liền không có nhà, không có đường tối lui. Chu Thương ngừng tạm, dị tộc là khác biệt, trừ phi. Tạ Tấn khoát tay áo, có chút không vui lòng nói, đường trừ phi, giải trí nước muốn đã sớm làm. Hai người rơi xuống dưới bên trên, Tạ Tấn liếc mắt nhìn hai phía, đây là Bắc khu a. Cảm giác tăng thêm không ít dị tộc bộ lạc, cũng không có nhiều. Chu Thư cười gật đầu, 4-5 cái đi, để dị tộc di cư qua tới vẫn là rất khó, nhất là ở tại bên trong tòa tiên thành. Nhìn phía xa một đám lao động cổ quái dị tộc, Tạ Tấn thán nói, đã rất không tệ, kia là thần lằn nhân tộc đi, có rồng tộc huyết thống, cái chủng loại kia, lực lớn vô cùng, ta chưa từng nghe nói bọn hắn chịu cùng người tu hành ở cùng một chỗ, bọn hắn một mực đem người tu hành coi là địch nhân, nhưng bây giờ, ân, bọn hắn kia là tại luyện khí. Không tính, chính là chút có thể kích phát huyết mạch chi lực binh khí, cùng ma binh có chút cùng loại. Chu Thư suy nghĩ mấy hơi, bọn hắn tiên phú không tồi, chỉ là không quen lợi dùng sức mạnh, ta chính là giúp bọn họ một tay. Tạ Tấn Như có điều ngộ ra, nếu không phải những vật này, bọn hắn cũng không nguyện ý đến Tiên Thư Thành đi, ngươi cái tên này, làm sao hiểu nhiều như vậy? Chu Thư lắc đầu, đều là huyết mạch đồ vật, suy một ra ba thôi, không có gì khó khăn. Tạ Tấn trừng mắt liếc hắn một cái, vậy ta làm sao liền sẽ không suy một ra ba? Rõ ràng giải trí tộc cũng dựa vào huyết mạch chi lực, đến bây giờ cũng không hoàn toàn phát huy uy lực, không bằng ngươi giúp chúng ta suy một ra ba. Chu Thư cười nói, Tạ lão ngươi cùng bọn hắn so cái gì? Cùng các ngươi so, bọn hắn chính là miễn cưỡng mở linh trí, ngay cả khai hóa cũng không tính, ta làm kia một ít chuyện, đối bọn hắn hữu dụng, đối các ngươi một chút tác dụng đều không có, các ngươi giải trí tộc đối huyết mạch vận dụng trên ta xa. Tạ Tấn hài lòng nuốt vuốt râu, nói cũng đúng. Gặp qua thành chủ, đi đến kia bộ lạc bên cạnh lúc, một vị tư tế bộ dáng thần lằn nhân tộc lão giả tới hành lễ, thần sắc cung kính. Chu Thư đáp lên nói, Tây lão đừng khách khí, ta chính là tùy ý đi một chút. Thành chủ đối với chúng ta tộc nhân có đại ân, nhìn thấy tự nhiên là muốn tạ, lão giả ngữ khí rất là không lưu loát, từng chữ nói ra, lộ vẻ còn không quá lý giải chính mình đạo ngôn ngữ, ta có chuyện cầu thành chủ, ta còn có chút thất lạc bên ngoài tộc nhân nghĩ muốn đi qua, không biết có thể hay không. Chu Thư liền vội vàng gật đầu, không có vấn đề, bao nhiêu đều có thể. Nhiều tạ thành chủ. Lão giả lại tạ một đạo, chậm rãi lui về. Tạ Tấn thần sắc ngưng lại, ngươi còn rất thụ bọn hắn tôn kính, bất quá, các ngươi làm sao dùng giải trí tộc ngôn ngữ đối thoại? Bất quá giống như cũng có chút không giống. Chu Thư gật gật đầu, đúng vậy, bất quá ta đổi một chút, các ngươi ngôn ngữ đơn giản dùng tốt, so tiên giới ngôn ngữ mạnh, ta dự định để tiên thư thành bên này người đều học xong. Tạ Tấn phát giác được cái gì, sắc mặt thay đổi, thống nhất ngôn ngữ, ngươi đây là dự định thành lập một cái mới tiên giới? Chu Thư cười cười, nơi nào tới một bước kia. Ta chính là tại tiên thư thành thử một chút, dễ dàng cho quản lý dị tộc, Tạ lão không cần để ở trong lòng. Tạ Tấn hiển nhiên rất chân thành, ta chưa thấy qua cái nào tiên thành muốn thống nhất ngôn ngữ, hay là một loại tân ngữ nói, chí hướng của ngươi. Chu Thư, mau tới đây. Nơi xa, hai nữ tử không ngừng ngắt tay, hình dung tiểu mỹ, nghi thái và vương. Chương 3303, biết. Nhìn thấy trang điểm lộng lẫy hai nữ tử, Tạ Tấn lập tức nhíu mày. Chu Thư, không phải ta luôn nghĩ nói, nhưng các nàng quá mức nàng lớn. Ai? Tạ lão về sau liền biết các nàng tốt, âm quỷ tộc kỳ thật rất không tệ. Chu Thư cười lắc đầu, đến gần mấy bước nói, hai người các ngươi, tại sao lại gọi thẳng tên, ta không là nói qua ở bên ngoài muốn hô thành chủ a? Là thánh nữ để chúng ta kêu a, chúng ta nhưng không lay chuyển được nàng. Hai nữ che miệng cười, thành chủ, thánh nữ mời ngươi đi bình an cùng, nói có không phải muốn chuyện quan trọng tìm, hi hi, chúng ta còn dự định đi tây khu tìm thành chủ đâu, kết quả ở đây liền gặp được ngươi, thật là khéo. Chu Thư thần sắc ngưng lại, tốt, chúng ta sẽ quá khứ. Thánh nữ nghĩ ngươi nhưng khổ, thành chủ sớm đi đi a. Hai nữ gật gật đầu, xoay người đi, bóng lưng thất tha, túc hạ mùi thơm số sợi, thật lâu không tiêu tan. Chu Thư nhìn về phía Tạ Tấn, Tạ lão, ta liền không bồi ngươi, ngươi muốn làm cái gì, về sau chúng ta khai công điện thấy. Được rồi, biết ngươi việc nhiều. Tạ Tấn không thèm để ý khoát khoát tay, người trẻ tuổi à, túi đầu nhắc tới vài câu, nhanh chân hướng phía trước đi. Chu Thư lặng lặng đứng thẳng, thân hình dần dần mơ hồ, rất nhanh hoàn toàn biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Chu Thư xuất hiện tại Bình An Cung. Bình An Cung chính là Bình An chỗ ở, Quế Điện Lan Cung, Bối Khuyết Châu lâu, cùng trước đó so sánh hoa lệ vô số lần, luận tinh mỹ trình độ, so âm quý giới thánh cung còn muốn vượt qua mấy phần, mà lại càng rộng rãi, nói là tiên thư thành nhất hoa mỹ xa xỉ lệ cung điện cũng không đủ. Vừa tiến cung đến, liền bị một làn gió thơm bao lấy, tùy theo mà đến là giọng nói nhỏ nhẹ, "A, lần này tới phải nhanh như vậy. Ngươi nói có chuyện trọng yếu a?" Chu Thư nhìn một chút xung quanh, khẽ cười nói, "Cung điện càng ngày càng xinh đẹp, lại tốn không ít tiền mà." Bình An liếc mắt nhìn hắn, giận nói, "Lại không tốn ngươi, đoạn thời gian trước ta đi ma giới thế nhưng là kiếm được một số lớn, còn giúp ngươi mang đến mấy trăm nô lệ đâu, ngươi không nhìn ta mang cho ngươi tới tốt lắm chỗ tốt, không khen ta, còn chỉ vào người của ta không đối đến nói sự tình, thật sự là đáng hận cực kỳ." "Lỗi của ta?" Chu Thư cũng không muốn tranh luận, "Ngươi muốn như thế nào đều được, lần này là chuyện gì?" Bình An dựa vào ở trên người hắn, nhỏ giọng nói, "Ta muốn đi, gặp ngươi một chút không được a?" "Mới trở về, lại muốn đi?" Chu Thư thần sắc ngưng lại, âm bị tộc thích đứng không được ma khí, thường xuyên đi đối tu vi bất lợi, lại nói lần trước ngươi đoạt máu nguyện ma tôn hàng hóa, đã bị mấy cái ma giới ma tộc truy nã, còn đi làm cái gì? Ta bên này cũng không cần nhiều người như vậy, không muốn đi. Giống như giăng cánh tay của tới, thanh âm cũng càng phát ra mềm mại, ta không phải đi ma giới, ta đi âm quỷ giới. Chu Thư thân hình hơi rung, dường như minh bạch cái gì, ngươi đi đoạt nữ đế. Nói đúng một nửa. Bình An nở nụ cười, như chuông bạc, ta là đi tấn thăng nữ đế, không phải đi đoạt. Chu Thư như có điều ngộ ra, lợi dụng âm quỷ giới bản nguyên. Bình An gật gật đầu, rất nghiêm túc nói, "Ừm, ta bổ thiên đạo đã sớm đến cực hạn, nhưng làm thế nào đều không thể đột phá, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có về âm quý giới mới có thể. Ngươi yên tâm, ta không cùng ưu đàm đoạt thánh nữ vị trí, chỉ cần nàng cho ta thời gian 10 ngày, ta tấn thăng liền đi. Chu Thư suy nghĩ mấy hơi, không yên lòng ngươi sợ là ưu đàm đi, ta sợ các ngươi lại náo, dứt khoát ta cùng đi với ngươi. Không dùng, ngươi có thể nói như vậy liền đủ rồi, ngươi chuyện bên này càng nhiều. Bình An con mắt lóe sáng loẹ, rất kiên quyết nói, ta một người liền có thể giải quyết, lần này ta lại không cùng nàng tranh âm quý giới, nàng không có đạo lý không mượn ta 10 ngày. Chu Thư nghĩ nghĩ, cũng tốt, ngươi chừng nào thì xuất phát? Qua hôm nay. Bình An nhìn xem Chu Thư, trong mắt nhu tình tràn đầy, như muốn nhỏ ra đến. Chu Thư ngừng tạm, lại cùng 2 ngày, ta đi tìm Biên Tuyết giúp ngươi tính toán, còn muốn chuẩn bị một vài thứ. Nghe ngươi. Bình An gật gật đầu, không nói thêm lời. Chu Thư đi ra ngoài điện, đảo mắt đã ở ngoài giới, hướng phía mây quyển giới sau một thế giới nhỏ bay đi. Vô vọng giới. Một tòa núi nhỏ bên trên, áo trắng như tuyết Biên Tuyết đang cùng một vị lão giả đánh cờ. Chu Thư rơi vào bên cạnh hai người, cười nâng nhấc tay, "Phú Quốc, đã lâu không gặp." Tạ Chính không nhìn hắn, nhìn trên bệ đá quần mặt trời, thở dài nói, "Thật bị ngươi tính bên trong." Chu Thư hơi lộ ngạc nhiên, "Cái gì tính bên trong rồi?" "Kì hỉ, Phú Quốc đã tội." Biên Tuyết quay người lại, đối Chu Thư ngọt ngào cười, "Thư sư huynh, tiểu muội 7 ngày trước tính một quẻ, tính tới ngươi hôm nay buổi trưa 2 khắc sẽ tới vô vọng rồi đến, Phú Quốc không tin, cùng ta đánh cược, hiện tại hắn thua." "Thì ra là thế, buổi trưa 2 khắc, một phân không kém." Chu Thư chưa phát giác cười lên, "Phú Quốc, đến bây giờ nên phục a." Tuyết muội suy tính chi đạo cũng không phải nói đùa. Thiên phú tốt như vậy, lại đi tính những này lồng gà vỏ tỏi việc nhỏ, hừ. Tạ Chính mặt không biểu tình đứng lên, rất nhanh không thấy bóng dáng. Biên Tuyết còn xa xa hô hào, "Phú Quốc, chuyện ngươi đáp ứng cũng đừng quên." Chu Thư mỉm cười nói, "Tuyết muội, ngươi tính tới ta muốn tới, vậy coi như đến ta muốn tới làm cái gì không?" "Không, cái này cũng không thể tính." Biên Tuyết lắc đầu, hiện ra mấy phần trịnh trọng, kỳ thật Phú Quốc nói rất đúng, đây đều là lồng gà vỏ tỏi việc nhỏ, bởi vì là việc nhỏ, tiểu muội mới dám đi suy tính. Cho dù xảy ra sai sót cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi, nhưng nếu như là chuyện đại sự, tiểu muội còn đi ngông cuồng suy tính, vạn nhất tính ra có vấn đề gì, ảnh hưởng đến thư sư huynh liền không tốt. Chu Thư vịn cái cằm, có chút mê hoặc, là như thế này a? Suy tính cũng không được, chẳng lẽ suy tính kết quả còn sẽ cải biến vận mệnh không thành? Biên Tuyết rất chân thành nghĩ, cái này là tiểu muội chính mình nguyên nhân, tiểu muội đối vận mệnh cách lý giải còn thiếu rất nhiều, chỉ cảm thấy càng ngày càng khó, luôn cảm thấy ở nơi nào phạm sai lầm, khả năng ảnh hưởng mệnh đồ, cho nên tiểu muội hiện tại không dám tùy tiện đẩy được rồi, chỉ có thể tính một chút sự tình. Dựa theo ngươi tâm ý tới làm liền tốt. Chu Thư gật gật đầu, hắn không hiểu vận mệnh cách cùng suy tính chi đạo, đương nhiên phải lấy Biên Tuyết làm chuẩn, mặc dù hắn vẫn không hiểu. Vì cái gì suy tính ra một kết quả liền sẽ cải biến vận mệnh của người khác? Vậy mình buổi trưa 2 khắc đến vô vọng giới, là bởi vì nàng suy tính a? Nếu như nàng suy tính ra người nào đó ngày mai muốn chết, vậy người nào đó ngày mai liền thật sẽ chết. Kia vận mệnh cách uy năng, không khỏi cũng quá cường đại đi. Hơn phân nửa không phải như vậy. Biên Tuyết nhỏ giọng nói, "Thư sư huynh tìm tiểu muội, có chuyện gì?" Chu Thư cười cười, "Ta tìm ngươi là muốn cho ngươi suy tính một người cắt hung, lần trước phụ quốc nói ngươi tại pháp tắc cùng trên đường có tiến bộ rất lớn, ta liền muốn đến thử một chút, đương nhiên không tính cũng không quan hệ." Biên Tuyết liền vội vàng gật đầu, "Thư sư huynh, chỉ là cắt hung không quan hệ, cái này đều không cần tiểu muội đi tính, thánh nhân tiền tài cùng phong thần bút đều có thể đưa ra đáp án." "Vậy thì tốt, vậy ngươi để bọn chúng nói cho ta đi." Chu Thư hơi thở phào, "Ta nghĩ tính toán, Bình An lần này về âm quý giới là hung hay là cắt? Nàng muốn một người trở về, ta có chút không yên lòng." Biên Tuyết nao nao, nhẹ nhàng gật đầu, "Bình An a, tiểu muội biết." Chương 3304, một người. Thánh nhân tiền tài chính là kiếm giả đến kia 3 cái tiền cổ, đến tự cho là thổ giới, cũng một mực bảo hộ lấy cái kia tiểu giới, luân hồi không cách nào biết được nó quá khứ, còn có nhân quả vận mệnh kèm ở trên đó, là thánh nhân di vật khả năng cực lớn, cho nên lên như thế một cái tên. Biên Tuyết chỉnh mà trọng chi lấy ra tiền tài, thi lễ một cái, hai tay nhẹ nhàng bung ra, 2 viên tiền tài trực tiếp rơi xuống đất, vô thanh vô tức. Một cái khác mai tiền tài lại tại không trung đánh cái xoáy, rơi xuống đất cũng còn tại chuyển động, trọn vẹn 10 mấy hơi thở mới dừng lại, còn không phải thường thường nằm xuống, mà là vững vàng lập trên mặt đất. Chu Thư run lên, đây là cái gì quái tượng? Đừng nóng nội, mới bắt đầu đâu. Biên Tuyết lắc đầu cười cười, thu thập tốt tiền tài lại vung 6 lần. Kỳ quái là, mỗi lần tình cảnh đều cùng trước đó tương tự, 2 viên tiền tài thẳng tắp rơi xuống đất, mặt khác 1 viên xoay quanh mà đứng. Nhìn vẻ mặt ngậm nhiên Chu Thư, Biên Tuyết vốn định làm ra nặng nghề chi sắc, để lừa gạt một chút Chu Thư, nhưng là làm sao cũng trang không ra, cuối cùng chỉ có thể cười nói, "Thư sư huynh, đây là thời lai vận chuyển chi tượng." "Đó chính là chuyện tốt." Chu Thư có chút dừng lại, mơ hồ, "Ta là hoàn toàn không hiểu rõ a." Biên Tuyết ngưng âm thanh nói, "Quẻ tượng 64, 3 tiền chất chồng lại được cửu cửu số lượng." Chu Thư nghe nàng nói xong, vẫn lắc đầu, chỉ cười nói, "Nghe không hiểu, ta chỉ biết ngươi nói đều đúng." "Đồ đần." Biên Tuyết gõ Chu Thư một chút, che miệng cười nói, "Đích thật là rất tốt quẻ tượng, lần này Bình An xuất hành không có việc gì, nhưng tiểu muội còn muốn dùng phong thần bút lại tính một lần, có người cầu quẻ, đối với nó cùng tiểu muội đến nói đều là chuyện tốt, tiểu muội đi phụ quốc kia cầm." "Ừm." Chu Thư nhìn xem bóng lưng của nàng, không có cảm giác thật thoải mái, rất an tâm. Rất nhanh Biên Tuyết liền quay lại đến, hai tay nâng ống đựng bút, cũng chính là phong thần bút một nửa, sau khi hành lễ, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trước mặt. Chu Thư do dự một chút, có phải là muốn đem tiền tài bỏ vào dao? Biên Tuyết liếc Chu Thư một chút, mỏng giận nói, "Ngươi cho là ống thẻ a?" Chu Thư sờ sờ đầu, "Không phải a." "Dĩ nhiên không phải, lại nói thánh nhân tiền tài cũng không nguyện ý, ngươi nghĩ đem bọn nó bỏ vào cũng khó khăn, bọn chúng có chút tương khắc, hoặc là nói." Biên Tuyết suy nghĩ mấy hơi, đầu khí. Tiểu muội cảm thấy là như thế này, không ai phục ai. Chu Thư chưa phát giác cười nói, "Người có tính tình, pháp bảo cũng thế, khó làm. Có bản lĩnh người đều có tính tình, thư sư huynh cũng có, tiểu muội bắt đầu. Biên Tuyết cười khẽ một tiếng, đối ống đựng bút nghiêm túc nhập tụ. Chu Thư nghe vài câu liền cảm giác mê hoặc, từng chữ hắn đều nghe hiểu được, nhưng nối liền là có ý gì hắn liền hoàn toàn không biết, tựa như mật mã đồng dạng, nghĩ kỹ lại, cái này cùng long ngữ, còn có thiền môn ngôn chú có chút cùng loại. Không bao lâu, ống đựng bút đung đưa, một tia kim sắc sương mù chậm rãi bay ra. Sương mù rất nhanh tụ thành một cái đám mây, hình thành một cái cắt chữ. Chu Thư trệ hạ, cái này ngược lại là đơn giản, ai cũng có thể nhìn thấy. Lời còn chưa dứt, kia cắt chữ đột nhiên hóa thành một vệt kim quang, hướng phía Chu Thư thẳng bay tới. 3. Kim quang tại Chu Thư trước mặt vỡ vụn, tiêu tán vô tung. Chu Thư ngẩn người, cái này, nó là có ý gì? Đồng dạng sửng sốt còn có Biên Tuyết, nàng hoài nghi nói, loại chuyện này, tiểu muội cũng là lần đầu tiên thấy. Hẳn là đang nói, cái này cắt quẻ sẽ ứng tại thư sư huynh trên người ngươi đi, chỉ là biểu hiện được rõ ràng như vậy, thật sự là kỳ quái. Chu Thư ngừng tạm, ứng tại trên người ta. Ngươi không phải giúp ta tính toán a? Tiểu muội là giúp Bình An tính toán, chắc chắn sẽ không sai, không cho phép nói bậy. Biên Tuyết có chút sinh khí như mày, suy nghĩ mấy hơi nói, chẳng lẽ bởi vì Phong Thần Bút là huyền hoàng giới thần khí? Chu Thư minh bạch cái gì, hơn phân nửa là thần khí luôn luôn đều căm hận âm quý tộc, cho nên liền xem như chuyện tốt, cũng không muốn nói là các nàng. Biên Tuyết suy nghĩ một chút nói, có lẽ đi, bất quá tiểu muội cảm thấy đây là chuyện đứng đắn, nó không nên làm loạn. Chu Thư cười nói, Tuyết muội, thần khí nhưng không có ngươi tốt như vậy nhân phẩm, bọn hắn rất quỷ quyệt cũng rất keo kiệt, tỉ như Hồ Lão Kiếm Lão A đều là, cái khác hẳn là cũng kém không nhiều, ngươi về sau phải chú ý điểm, đối thần khí không thể quá khách khí. Tốt ta. Biên Tuyết buông buông tay, cẩn thận đem mấy thứ đồ cất kỹ, ánh mắt phóng ánh nhìn hắn, thư sư huynh, tiểu muội cũng có chuyện tìm ngươi. Làm sao rồi? Chu Thư thần sắc nghiêm túc, Biên Tuyết nói như vậy, hơn phân nửa là thật có chuyện trọng yếu. Biên Tuyết trịnh trọng nâng lên một cái trứng gà lớn nhỏ hạt châu, cái này hiện tại dùng rất tốt. Hạt châu nở rộ quang hoa rất nhu hòa, lại cho người ta một loại đâu đâu cũng có ấm áp, từ trình độ nào đó nói, không thể so mặt trời mang tới ấm áp kém. Bảo Hoa Châu. Chu Thư tự nhiên là nhận biết, từ hàng đại tiên bên người nâng châu đồng tử cầm, chính là Bảo Hoa Châu, từ hàng cầm đèn, đồng tử nâng châu, Bảo Hoa Châu có thể cực lớn trình độ phát huy từ tâm trí lực, đương nhiên, viên kia chưa chắc là hiện tại Chu Thư trước mắt viên kia, nhưng hiệu dụng đều không khác mấy. Thần sắc hắn khẽ biến, Tuyết muội, ý của ngươi là đã có thể sử dụng Bảo Hoa Châu đến tìm kiếm từ hàng tông đệ tử rồi? Biên Tuyết nghiêm túc gật đầu, phải nói là từ tâm trí lực, lợi dụng nó, tại ba cái giới phạm vi bên trong, tiểu muội đều có thể cảm ứng được giới bên trong từ tâm trí lực, ẩn tàng phải lại sâu đều có thể phát hiện. Tuyết muội, cái này trăm năm qua, tiến bộ của ngươi quá lớn. Chu Thư nhìn chăm chú lên nàng, không tự chủ tán thưởng nói, trưởng thành đến đại la kim tiên, hơi biết vận mệnh cách, suy tính chi đạo không ai bằng, thậm chí còn đem từ tâm chi đạo tu luyện tới trình độ như vậy, liền xem như ta cũng so ra kém. Đừng như thế khen tiểu muội. Biên Tuyết gục đầu xuống, có chút ngượng ngùng, thư sư huynh có mình thư chi đạo, lại nói từ tâm chi đạo, thư sư huynh cũng không kém đâu. Chu Thư chậm rãi nói cách khác, chúng ta có thể ra ngoài tìm từ hàng tông đệ tử. Tìm Dương Mai tỷ tỷ. Biên Tuyết dùng sức gật đầu, mặc kệ nàng hiện tại biến thành bộ dáng gì, nàng là từ hàng tông thiên mệnh chi nữ, điểm này tuyệt không có khả năng biến, trên người nàng nhất định có từ tâm chi lực, chỉ cần có Bảo Hoa Châu, ta nhất định có thể tìm tới nàng. Chu Thư trầm ngâm nói, vậy chúng ta muốn bắt đầu chuẩn bị. Biên Tuyết do dự một chút, thư sư huynh, chúng ta Tiên Thư Thành vừa mới bị tiên giới tấn công qua, nói không chừng bọn hắn sẽ còn lại đến, người tới khẳng định sẽ còn càng mạnh, mà ngươi phải phối hợp kiến một chống cự, tốt nhất lưu trong thành. Chu Thư thản nhiên nói, tìm Dương Mai cùng thủ hộ tiên thành đồng dạng trọng yếu, lại nói ta có thể dùng hồn ảnh. Biên Tuyết lắc đầu, tiểu muội minh bạch, nhưng bây giờ không dùng thư sư huynh ngươi đi, tiểu muội trước tiên ở Tiên Thư Thành phụ cận địa phương tìm, nếu là tìm không thấy, cùng Tiên Thư Thành yên ổn chút, chúng ta lại cùng đi ngoại vực cùng tiên giới tìm. Chu Thư minh bạch cái gì, bình tĩnh nói, Tuyết muội, kỳ thật ngươi là nghĩ tự mình đi chư thiên lịch luyện. Ê. Biên Tuyết do dự một hồi, ngẩng đầu nhìn Chu Thư, trong mắt mang theo kiên định, đúng vậy, có thể chứ. Chu Thư mỉm cười nói, có thể, ngươi còn chưa từng có một mình lịch luyện qua, là nên mình kinh lịch một chút. Hắn đối Biên Tuyết quản thúc phải đích xác quá nghiêm ngặt, cứu trở về nàng về sau, liền không có để nàng lại rời đi qua mình, nhưng là, thân là người tu hành, nàng nên đi làm mình muốn làm sự tình, Chu Thư cũng tin tưởng, cho dù không có Chu Thư bảo hộ, cũng tương tự có thể có cơ duyên tốt, tốt trưởng thành. Lâm Châu như thế, Biên Tuyết cũng thế. Chương 3305, họa bánh nướng. Quá khứ trống rỗng Bắc khu, bây giờ đã nhiều hơn rất nhiều kiến trúc. Phong cách khác nhau, cổ kính người tu hành kiến trúc, nặng nghề đen nhánh ma tộc bộ lạc, yêu dị tinh linh nhà trên cây, còn có cao tới ngàn trượng có mấy trăm tầng cao ốc, gọi là địch bài tháp, chiếm diện tích cực ít, không gian thu hẹp bên trong khoảng chừng mấy vạn gian phòng, dày đặc như tổ ong, đáng nhắc tới chính là, nó xuất hiện ở đây thời điểm không ít bị người chê cười qua, bất quá là Chu Thư chủ ý, cũng không ai sẽ thật phản đối. Dùng đề nghị sự khải công điện cũng tại Bắc khu, là một tòa ngũ giác hình kiến trúc, dùng giải chi nước cung cấp ám cương sắt chế tạo, kiên cố vô cùng. Trong điện đã có không ít người, nhìn thấy Chu Thư tiến đến, nhao nhao hành lễ. Chu Thư chậm rãi đi đến ở giữa, cười nói: Tạ Lao thật có lỗi, để ngươi lâu cùng. Mới ba ngày mà thôi, ta còn không có cùng Tư Mã Lao huynh tự song cũ, ngươi có thể tối nay lại đến. Tạ Tấn trong mắt hình như có một tia hoán nghiệm, khoát tay nói, triệu tập nhiều người như vậy, đến cùng có chuyện gì? Chu Thư vây tay một cái, cụ hiện hóa mây quyển giới xuất hiện ở trước mặt mọi người, trung quanh thì là từng cái tiểu giới cùng vệ thành. Ta có một cái tư tưởng. Chu Thư huy động cánh tay, giống đánh cờ đồng dạng, từng bước tiểu giới bắt đầu vòng quanh mây quyển giới rời động. Không bao lâu, mây quyển giới liền đều bị không giống tiểu giới vây quanh, cơ hồ tìm không thấy một chỗ lỗ hổng. Tạ Tấn thấy rõ, giới ngoại đại trận. Chu Thư gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, xác thực nói là trận giới. Hắn trệ hạ, một bước đúng chỗ. Chu Thư cười gật đầu, đúng, không cần phải giới ngoại đại trận quá độ, cùng cùng Minh Diệu trời bốn phạm giới La phủ giới cùng cùng đồng dạng, trực tiếp liền dùng trận giới đến bảo hộ. Ta cái này trận giới, so Minh Diệu trời phức tạp hơn, cũng là không có cách, bởi vì mây quyển giới nội tình kém xa Minh Diệu Thiên La phủ giới cùng các loại, bọn hắn bằng vào chủ giới bản nguyên liền có thể làm đến sự tình, mây quyển giới cần dùng vô số tiểu trận pháp để đền bù, cũng chính là dùng cần đến bộ vụng. Tạ Tấn trầm ngâm nói, ta hiểu, thế nhưng là làm lại như vậy không phải tiêu hao quá lớn rồi? Hiện tại tiên thư thành nhận gánh chịu nổi a? Chu Thư nhìn xem hắn, cười híp mắt nói, không phải còn có Minh Hữu sao? Ngươi là muốn hô ta đi? Tạ Tấn ý thức được, không chút do dự lắc đầu, ngay cả giải trí quốc đô không có trận giới, không đúng, là ngay cả giới ngoại đại trận đều không có. Chỉ là hai cái giới có sắt mà thôi, ngươi tỏa tiên thành này, mở miệng liền muốn trận giới. Coi như đem giải trí nước móc sạch không làm được, đừng nghĩ. Như là nghĩ đến cái gì, hắn méo một cái râu ria, lần trước cám cương sắt tiền đều còn chưa trả đâu. Đừng có gấp a, Tạ lão. Chu Thư cười nói, mây quyển giới trận giới phạm vi không lớn, không đến giải trí nước 1/10, tiêu hao không có nhiều như vậy, mà lại trận giới xây xong về sau, giải trí nước có thể được chia trong đó 1/5 giới. Hoàn toàn có thể để cho một chút giải trí tộc di cư tới, nơi này bốn phương thông suốt, đến lúc đó các ngươi tiến vào tiên giới, vu giới, ma giới đều thuận tiện được nhiều. Ngược lại là có mấy phần đạo lý. Tạ Tấn có chút gật đầu, chỉ rất nhanh ý thức được cái gì, khiển trách nói, không đúng, chúng ta sớm ước định cẩn thận, mây quyển giới vốn là giải trí nước đối ngoại văn cầu, coi như không có trận giới, chúng ta đồng dạng có thể thông qua các ngươi đi bên ngoài, hiện tại làm sao còn nhất định phải trận giới mới có thể ra đi? Chu Thư, ngươi không thành thật a? Chu Thư lắc đầu nói, ngươi không cảm thấy có trận giới an toàn hơn a? Đến lúc đó tộc nhân của các ngươi bản thể đều có thể tới, trực tiếp cùng những người khác giao lưu, hiện tại tiên thư thành bên trong dị tộc cùng người tu hành đều không ít, bọn hắn đều chính là chúng ta về sau bằng hữu hoặc nói giúp đỡ, cho nên tiên thư thành một mực tại cùng bọn hắn kết tốt, vì tương lai tính toán, mà các ngươi không tại tiên thư thành, chỉ có mấy cái chân thực chi ảnh, chỉ sợ rất khó cùng bọn hắn thật tạo mối quan hệ. Đến muốn cùng tiên giới chia cắt chư thiên thời điểm, không thể luôn dựa vào chúng ta tiên thư thành ra mà ta. Hắn nghiêm túc nói, tiên thư thành nhất định là các ngươi tốt nhất minh hữu, nhưng chính các ngươi cũng rất cần phải gìn giữ cùng ngoại giới tốt đẹp quan hệ, tương lai giải trí nước khẳng định phải tiến vào chư thiên, nếu là thành lập mới tiên đình, giải trí nước bởi vì không ai ủng hộ không được chia một trường lão ghế, chẳng phải là hỏng bét. Tạ Tấn con mắt lóe sáng chút, mới tiên đình. Ngươi cái này bánh nướng họa phải đủ lớn, cực kỳ lớn, nhưng đây đều là chuyện sớm hay muộn, không phải sao? Chu Thư thần sắc ngưng nhưng, tiên giới nhất định là chư thiên chúa tể a, những người khác lại không được a. Trừ bỏ ma tộc, chư thiên bên trong mỗi cái thế lực đều có tính toán như vậy, Long tộc, những cái kia đại tiên thành, tạm thời thần phục yêu tộc, thậm chí Phật quốc, ai không phải nghĩ như vậy? Giải trí tộc kiến quốc nhiều năm như vậy, còn chỉ có thể an phận ở một góc, thời khắc muốn đối mặt tiên giới quá nhiễu, loại cuộc sống này, các ngươi còn nghĩ qua bao lâu à? Tạ Tấn trầm ngâm hồi lâu, tập hợp hai nước chi lực, đem trận giới làm, chúng ta có thể phân bao nhiêu chỗ tốt? Không phải hai nước, là Tam quốc. Chu Thư bình tĩnh nói, chúng ta cùng tiên giới khai chiến về sau, cơ bản liền phong kiến tiên giới tông môn đi vu giới cùng Lương Miêu quốc con đường, Lương Miêu quốc phải đi ra ngoài, đồng dạng muốn nghỉ lại tiên tư thành, cho nên bọn hắn cũng gia nhập vào, chuyện này với các ngươi cũng là chuyện tốt, về sau không dùng lại ngoảnh đầu kỵ Lương Miêu quốc. Tạ Tấn trệ hạ, khó trách khoảng thời gian này Lương Miêu quốc phái tới sứ thần. Thế nhưng là Lương Miêu quốc, bọn hắn phía sau là Vu tộc a. Sắc mặt hắn thay đổi, ngươi là dự định cùng Vu giới liên thủ, tiến vào ngoại vực tiên giới. Nếu để cho cường đại Vu giới tiến tiên giới, cho dù có bánh nướng như phân, giải trí nước cũng liền có thể phân đến một điểm cặn bã. Chu Thư lắc đầu, rất nghiêm túc nói, không, không, Vu giới không có khả năng tiến vào ngoại vực cùng tiên giới. Cái này không phù hợp bất kỳ chủng tộc nào lợi ích, coi như Vu tộc mình cũng sẽ không làm, bọn hắn chỉ muốn bảo vệ tốt Vu giới, để tiên giới không cách nào nhúng tay, ta có thể cam đoan, không để một cái Vu tộc từ tiên thư thành tiến vào ngoại vực hoặc tiên giới, có thể đi vào chỉ là Lương Miêu quốc. Đương nhiên sẽ không là quá khứ bọn hắn ngay tại khuyết trương thu nạp xung quanh tiểu quốc, tương lai quy mô không thể so với giải trí nước nhỏ bao nhiêu. Thấy Chu Thư thần sắc, Tạ Tấn nhẹ gật đầu, yên tâm nói, cũng thế, vu giới bản thân so tiên giới lớn, bọn hắn cũng không có đạo lý đi cùng tiên giới tranh. Chu Thư trầm âm thanh nói, nhưng là bồi dưỡng một cái thế lực cùng tiên giới tranh, để tiên giới cải biến trật tự lại là bọn hắn muốn, dù sao hiện tại tiên giới đối vu giới rất không hữu hảo. Tạ Tấn thở dài, muốn cùng Lương Miêu quốc nói điều kiện xong, không dễ dàng đâu, trước đó không lâu bọn hắn còn tại cùng tiên giới thật không minh bạch. Ta cho là ngươi chỉ là cùng tiên giới đánh một trận, không nghĩ tới ngươi đã làm nhiều chuyện như vậy, xem ra ngươi là thật dự định cùng tiên giới địa vị ngang nhau. Không phải dự định, là sự tình phát triển tất nhiên kết quả. Chu Thư chậm rãi nói, nếu như không có chuẩn bị sẵn sàng, kia cần gì phải đem tiên thư thành đem ra công khai đâu. Tạ Tấn không khỏi nói, sớm biết ngươi sẽ không tùy tiện làm một kiện đại sự, trước đó hỏi ngươi nguyên nhân còn không chịu nói. Chu Thư cười cười, thời cơ không đến, mà bây giờ liền đến. Hiện tại thời cơ liền đến rồi. Nếu như ta không đến còn không biết, cái này tính thời cơ nào? Tạ Tấn còn muốn mắng vài tiếng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng căng thẳng. Chu Thư, nếu như giải trí nước lần này không có thể kịp thời đến rút, ngươi sẽ làm thế nào? Chương 3306, thứ một bước. Tạ Lao nghĩ nhiều. Chu Thư khoát tay áo, các ngươi tới hay không, cũng sẽ không thiếu các ngươi kia một phần. Tạ Tấn ra vẻ bình tĩnh nói, à, ta còn tưởng rằng các ngươi dự định dứt bỏ chúng ta cùng Lương Miêu quốc kết minh đâu. Chu Thư nhíu mày, kia là chuyện không thể nào, tiên thư thành vẫn luôn đem các ngươi xem như tốt nhất minh hữu, không có khả năng cải biến, chỉ là, nếu như các ngươi cùng đi kiến thiết mây quyển giới, tương lai chưa cắt chư thiên thời điểm, liền sẽ danh chính ngôn thuận một chút. Tạ Tấn thần sắc ngưng lại, chia cắt chư thiên, chúng ta không có như thế lớn ý nghĩ, bất quá có thể ra thêm chút sức cũng là tốt. Như thế liền tốt nhất. Chu Thư cười gật đầu, kỳ thật không chỉ là chúng ta ba nước, lần này xây trận giới, Hứa Xương giới cũng sẽ ra sức, ma tộc cũng sẽ hơi hỗ trợ. Mục Vương kia tiểu tử cùng ngươi quan hệ tốt nhất, ngươi muốn làm sự tình hắn khẳng định sẽ đến giúp đỡ, chỉ là ma tộc là chuyện gì xảy ra? Tạ Tấn sắc mặt biến hóa, chẳng lẽ ngươi còn dự định cùng ma tộc liên hợp không thành? Coi như ngươi nghĩ, ma tộc cũng không giúp được ngươi đi, bọn hắn hoàn toàn không hiểu trận giới, lại nói để ma khí tiến đến, căn bản chính là quấy rối. Ta cái này trận giới cùng cái khác có chút khác biệt, có mấy cái giới là chuyên môn lợi dụng ma lực. Chu Thư cười cười, còn có lợi dụng tinh lực long chi lực cùng giải trí chi lực, về sau lại không ngừng bổ sung, dù sao chúng ta đối mặt địch nhân cũng là thiên kỳ bách quái, có thể có phương pháp khắc chế cũng có thể tiết kiệm chút khí lực, chết ít một số người. Tạ Tấn im lặng, thật muốn cùng ma tộc liên hệ. Chu Thư trầm âm thanh nói, là giao hảo đại ma quân hỗ trợ, giúp xong liền đi, không có ảnh hưởng, tương lai bọn hắn cũng sẽ không nhờ vào đó tiến vào chư thiên. Tạ Tấn khoát khoát tay, được rồi, ta cũng quản không được nhiều như vậy, đáp ứng cho chúng ta đừng thiếu liền tốt, cùng các loại, ngươi phải cùng phụ quốc nói qua đi. Chu Thư gật đầu, nói qua, hắn rất ủng hộ, hắn sẽ hỗ trợ. Vậy ta đây bên cạnh cũng không có cái gì lo lắng. Tạ Tấn nhìn chăm chú lên Chu Thư, trầm giọng nói, ngươi phải biết, chúng ta muốn giúp ngươi làm trận giới, tất nhiên sẽ nghiêng nó tất cả, vậy thì đồng nghĩa với đem giải trị nước vận mệnh cùng ngươi buộc đến cùng một chỗ, ngươi cũng không thể. Chu Thư thần sắc nghiêm nghị, chỉ cần ta không chết, liền sẽ không cải biến hai nước quan hệ. Tạ Tấn dùng sức gật đầu, vậy là được, cần chúng ta làm cái gì? Ta trở về báo quốc chủ. Hắn cũng thừa nhận, Chu Thư kế hoạch có chút không thực tế, quay chúng quanh mây quyển giới xây một cái trận giới, rất có thể là ngoại vực bên trong một cái duy nhất, ngay cả Chí Tôn Thành đều không có phòng ngự trận pháp, độ khó lớn đến lạ thường, nhưng vấn đề là, người làm việc là Chu Thư, lại chuyện không thể nào ở hắn nơi đó đều có khả thi, bởi vì Chu Thư chính là một cái một mực sáng tạo kỳ tích người. Một khi thật thành công, Tiên Thư Thành tất nhiên trở thành chư thiên bên trong thế lực cường đại, đối giải trị nước chỗ tốt cũng rất lớn, loại cơ hội này, giải trị nước không có khả năng bỏ lỡ. Tài nguyên tạm thời không dùng. Chu Thư chỉ ở giữa mây quyển giới, hiện tại cần chính là đem trận giới cơ sở đánh tốt, tỉ như làm càng nhiều vệ thành, cùng đem tiểu giới dẫn dắt đến vị trí thích hợp, nói đến đây chính là Tạ lão cùng tộc nhân sở trường cho hay. Tinh lưu dẫn đúng không, cũng chỉ có chúng ta sẽ, không có vấn đề. Tạ Tấn tự hào vỗ xuống bả vai, ánh mắt chuyển đến ở giữa, sắc mặt bỗng nhiên liền thay đổi, nhiều như vậy tiểu giới. Vừa rồi ta nhìn thời điểm, mới hơn 100, hiện tại chí ít có hơn ngàn cái. Ngươi đây là trận giới sao, ngươi đây là một mảnh lớn tinh vân a. Đều nhanh đuổi kịp Tam thập Tam thiên. Chu Thư ra vẻ không hiểu, a, có nhiều như vậy a? Vừa rồi cũng là như vậy a, ngươi nhìn lầm đi. Ngươi hồ ta, vừa mới khẳng định không có nhiều như vậy. Tạ Tấn tay đều đang run, cái này cộng lại so giải trí nước giới đều nhiều, móc sạch giải trí quốc đô kết thúc không thành, ngươi cố ý a? Ha ha ha. Bên trên thải doanh, cuối cùng là nhịn không được cười ra tiếng. Tạ Tấn giận dữ nói, cười cái rắm. Chu Thư vội vàng nói, Tạ lão an tâm chớ vội, đúng là hơn ngàn cái giới, bất quá kia là hoàn chỉnh trận giới, trước mắt chúng ta muốn làm không có nhiều như vậy, chỉ là bên trong một vòng 170 năm cái tiểu giới, phía sau thì phải từ từ đến, hiện tại cũng không cần. Tạ Tấn trừng mắt liếc hắn một cái, dần dần yên lòng một chút, ngươi không nói sớm, ta còn tưởng rằng ngươi định đem giải trí nước chuyện không đâu. Chu Thư cười lắc đầu, vậy đối với ta cũng không có chỗ tốt, Tạ lão không có vấn đề, ta liền chuẩn bị bắt đầu làm. Được thôi. Tạ Tấn trầm âm thanh nói, ta liền lưu tại nơi này giúp ngươi, những viện quân kia tới cũng có thể giúp đỡ xây trận giới. Chu Thư gật gật đầu, lập tức hạ rất nhiều mệnh lệnh, bởi vì cùng những người khác đã sớm thương lượng qua, rất thuận lợi. Một cái sẽ cải biến chư thiên kế hoạch đi ra bước đầu tiên. Có được trận giới tiên tư thành, sẽ thành chư thiên bên trong một cỗ không thể coi thường thế lực, cũng đem đối mặt càng lớn càng chật vật khảo nghiệm. Mấy canh giờ về sau, Chu Thư xuất hiện tại bên trong khu. Cùng đi qua nhìn không đến người so sánh, bây giờ Tiên Thư Thành đã hoàn toàn khác biệt, chỉ là bên trong khu, mặt đường từ thiếu đều có thể nhìn thấy mấy ngàn bận rộn người tu hành, không nhìn thấy vô số kể. Chu Thư làm qua thống kê, Tiên Thư Thành thường ở nhân khẩu đã đạt tới chừng 20 vạn, trong đó người tu hành chiếm một nhiều hơn phân nửa. Mặc dù cùng tiên giới xung quanh tiên thành không cách nào so sánh được, cũng không bằng Tân Nguyệt Thành, nhưng ở xa xôi ngoại vực, cũng coi là rất lớn tiên thành. Hắn đi dạo tại phố xá bên trong, bên người có thanh tước. Hai người đều đổi bộ dáng tu vi, xem ra liền là bình thường đại la kim tiên. Chỉ cần có thời gian, hắn cũng sẽ ở trong thành tản bộ, là một cái thói quen, mặc dù thân là thành chủ có thể tùy tiện nhìn thấy mỗi cái thành dân sở tác sở vi, nhưng tự mình giao lưu hay là rất cần thiết, có thể được đến cảm thụ bất đồng cùng nhận biết. Càng ngày càng náo nhiệt nữa nha, cảm giác cùng Linh Ngọc Thành có điểm giống. Thanh tước sau lưng hai con thanh vũ nhẹ nhàng bày biện, thỉnh thoảng lóe ra điểm điểm quan mang, rước lấy một đám hồ điệp truy đuổi, dẫn tới rất nhiều người ngừng chân quan sát. Chu Thư cười lắc đầu, cực kỳ lớn rất nhiều, nhưng mà thực tế còn kém xa lắm, ngay lúc đó Linh Ngọc Thành coi là huyền hoàng giới đệ nhất thành, rất nhiều tông môn đều muốn đi qua, mà bây giờ Tiên Tư Thành, ngay cả ngoại vực trước trăm còn không thể nào vào được, trên cơ bản cũng không nhìn thấy trưởng quản tông môn người. Thanh tước cười khẽ, người đem tiên giới đều đánh chạy, bọn hắn đương nhiên không chịu đến. Chỉ cần tiên thành có đồ tốt, tất cả mọi người sẽ chạy theo như vịt, ai quản có phải là địch nhân. Chu Thư thản nhiên nói, cửa hàng cùng đạo trường còn cần nhiều hơn một chút, nhất là phủ. Phương diện, còn có khắc chế ma tộc, xem ra thiếu không ít người. Thanh tước nhíu nhíu mày, trở về lại làm liền tốt, mỗi ngày đều nhớ nhiều chuyện như vậy, không mệt ta. Chu Thư cười cười, kia không nghĩ. Thanh tước nhìn xem hắn, sóng mắt lưu chuyển, ấm giọng nói, ngươi hy vọng ngày đó sớm muộn sẽ tới, không cần phải gấp gáp, bận bịu hơn 100 năm, ngẫu nhiên cũng muốn dừng lại nghỉ ngơi. Ta biết, nhưng chính là không bỏ xuống được tới. Chu Thư gật gật đầu, trước kia cảm thấy làm thành chủ sẽ rất nhàn nhã, nhưng thật làm thành chủ mới biết được, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, ha ha. Cười cười, thân hình hắn chỉ trệ, đột nhiên dừng lại. Chương 3307, ngươi cứ nói đi. Thấy cái gì rồi? Thanh tước gân cần hỏi, ánh mắt cũng đang không ngừng tìm kiếm, là cái kia Hôn Nguyên Kim Tiên. Đích xác rất ít nhìn thấy có Hôn Nguyên Kim Tiên tới, nhưng cũng không cần thiết kinh ngạc đi. Chu Thư lắc đầu, không phải, tại Vọng Hải lâu bên trong, chúng ta đi qua nhìn một chút. Vọng Hải lâu là một gian tử lâu, chính đối bên trong khu rộng lớn nhất sát na biển, cho nên gọi tên. Chu Thư trực tiếp lên lầu, trực tiếp tiến một gian nhã sảnh. Quản sự không biết Chu Thư, nhưng xem đến phần sau thanh tước, lập tức biết điều đi ra. Nhã trong sảnh, một vị đại la kim tiên chính tự rót tự uống, xem ra không quá tiêu dao, trên mặt mây đen đều muốn tràn ra đến. Thanh tước hơi cảm thấy kinh ngạc, vị này đại la kim tiên mặc dù ẩn nấp khí tức cùng dung mạo dáng người, tựa hồ có cái gì bí mật, nhưng bất kể thế nào nhìn, tu vi đều rất phổ thông, đưa tay cũng có thể diệt hết một loạt cái chủng loại kia, cũng không biết Chu Thư tại sao lại để bụng. Ngươi, các ngươi là ai? Chu Thư lúc tiến vào, kia đại la kim tiên căn bản không có phát giác, nhưng thanh tước tiến đến lập tức liền phát hiện, cuống quýt đứng lên, có chút hoảng sợ hô nói, quản sự, các ngươi không phải nói cái này tiên thư thành bên trong khu an toàn nhất à, tuyệt đối sẽ không có người náo sự, làm sao còn có người dám tùy tiện xông tới? Chu Thư đi qua ngồi đối diện hắn, cười cười, ta chính là hỏi ngươi mấy món sự tình. Quá hồ đến rồi. Đại La Kim Tiên một mặt giận dữ, ta còn tưởng rằng các ngươi nơi này rất có quy củ, không nghĩ tới như thế loạn, quản sự đâu? Thanh tước trong mắt lóe lên một tia khinh thường, đừng hô, hô lớn tiếng đến đâu cũng vô dụng. Đại La Kim Tiên càng hoảng, trên tay rượu đều vẩy ra không ít, các ngươi, đến cùng là ai? Ta nhưng không có đắc tội các ngươi a. Chu Thư nhìn xem hắn, rất bình tĩnh nói, ngươi đang sợ cái gì? Đại La Kim Tiên trong lòng căng thẳng, lớn tiếng nói, tùy tiện nhìn xem liền biết, hai người các ngươi thực lực không phải bình thường, hiện tại lặng yên không một tiếng động xông tới, hơn phân nửa ý đồ bất chính, không phải đoạt bảo liền là muốn hại ta, ta làm sao có thể không sợ? Chu Thư mỉm cười, không phải nguyên nhân này a. Kia Đại La càng phát ra hoảng, ngươi nói bậy bạ gì đó? Chu Thư trầm rãi nói, trong lòng ngươi có quỷ. Đại La trệ hạ, cao giọng uống nói, nói bậy, ta lại không phải nội ứng, ta có cái quỷ gì? Chu Thư thắn nói, ta không có nói ngươi là nội ứng, ngươi gấp cái gì? Lại nói ngươi là nội ứng ta cũng không lo lắng, tiên thư thành bên trong lại không phải chỉ có ngươi một cái Huyền Linh tông đệ tử, lo lắng trưởng quản tông môn đệ tử là nội ứng cũng không dám thả bọn họ tiến đến, kia tiên thư thành không khỏi cũng quá gắt tiểu, không thành tài được. Câu nói này cơ hồ chỉ rõ mình tại tiên thư thành địa vị, Đại La hiển nhiên cũng ý thức được, ngươi là ai? Chu Thư cười cười, nhấc tay nói, tiên sứ đại nhân, ngàn năm nhiều chưa gặp, biệt lai vô dạng. Nhìn xem Chu Thư dần dần hiện ra bản hình, kia Đại La kim tiên sửng sốt, ngươi, quả nhiên là ngươi. Ngươi còn nhớ rõ ta? Làm sao lại không nhớ được chứ? Chu Thư gật gật đầu, trầm giọng nói, ngươi dám đến tiên thư thành, chắc là có chuyện tìm ta, nhưng lại trốn tránh chậm chạp không dám thấy ta, lại là vì sao? Bị Chu Thư nhận ra, kia Đại La Kim Tiên dứt khoát cũng không né tránh, về sau khẽ đảo, nửa nằm trên ghế giận dữ nói, quỷ mới có sự tình tìm ngươi, ta là bị lừa. Đã bị ngươi tìm tới, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi a. Dù sao ta đánh không lại ngươi. Thanh tước có chút mê hoặc, tiên sứ, đi Huyền Hoàng giới tiếp dẫn ta tiên sứ. Chu Thư gật gật đầu, chỉ nói, lúc trước ta tại Huyền Hoàng giới tấn thăng đại thừa cảnh, theo cựu sắc thang mây tới, chính là vị này. À, đi qua Huyền Hoàng giới tiên sứ. Thanh tước cũng hứng thú, hưng phấn nói, hắn nhất định biết rất nhiều bí mật. Chú ý tới thanh tước ánh mắt, tiên sứ trong lòng căng thẳng, cơ hồ không có lệch đến dưới mặt ghế mặt đi, người đó là cái gì biểu lộ, muốn ăn ta sao? Ta nhưng không biết cái gì bí mật, đi Huyền Hoàng giới tiếp dẫn chính là rất phổ thông việc cần làm thôi, không đúng, là rất khổ việc cần làm. Thanh tước khẽ cười nói, ngươi còn rất thẳng thắn, ta là muốn ăn ngươi, bất quá là ăn hồn phách của ngươi. Tiên sứ chỉ về phía nàng, nhất thời khó thở đến nói không ra lời, ngươi, các ngươi. Tốt, thanh tước, đừng dọa hắn. Chu Thư lắc đầu, ấm giọng nói, tiên sứ, ngươi là ta gặp được cái thứ nhất trong tiên giới người, ngươi ta cũng coi như bạn cố trì, ta đương nhiên sẽ không hại ngươi, chính là muốn hỏi ngươi mấy món sự tình thôi, nhưng ngươi tốt nhất ăn ngay nói thật. Theo tử tâm chi lực quét, tiên sứ rất nhanh bình yên tĩnh. Hắn ngừng tạm, Chu Thư, không, hiện tại nên cứ gọi thành chủ, ngươi cũng đừng cứ gọi ta tiên sứ, ta gọi Hoàng Sáng, Huyền Linh Tông đệ tử. Chu Thư gật gật đầu, ngươi nói ngươi bị lừa, là chuyện gì xảy ra? Hoàng Sáng rất là bất đắc dĩ nói, một vị kết tốt đồng muốn nói, hắn mới từ ngươi lúc này đi, hắn nói ngoại vực nơi này rất nhanh liền sẽ có một cơ duyên to lớn. Hắn sư tôn cũng ở bên kia, hắn để ta sớm cho kịp tới, bỏ lỡ liền không có cơ hội. Ta ngẫm lại cũng thế, tiên thư thành ngay cả chứ ma giới Lương Miêu quốc còn có vũ giới, đều là tiên giới bước kế tiếp phát triển trọng điểm. Cùng nó tại tiên giới khốn thủ lấy không nhiều tài nguyên tu luyện, không bằng liều mạng đến liều một phát. Vừa, và ta cũng tại ngoại vực, thế là ta gắng sức đuổi theo. 9 năm trước đuổi tới tiên thư thành, vừa định liên lạc một mực tại bên này đồng môn sư tôn, liền thanh tước như có điều ngộ ra, nhìn về phía Chu Thư nói, 9 năm trước là ngươi tuyên bố tiên thư thành thành chủ thời gian. Không sai, ta nghe tới cái tên này, nhất thời liền hù đến. Hoàng Sáng thở dài, mặc dù sớm có người nói tiên thư thành thành chủ khó đối phó, nhưng ai có thể nghĩ tới sẽ là tiên đình mong muốn nhất bắt được hung nhân, mà lại nhưng hận chính là, ta còn cùng hắn gặp mặt qua, một khi bị đụng vào, tính tất yếu mệnh khó đảm bảo, ta lập tức liền muốn đi ra ngoài, đi trước tìm vị sư thúc kia, kết quả còn chưa kịp đưa tin, liền thấy hắn bị các ngươi bắt đi. Chu Thư cười gật đầu, bởi vì hắn thật là nội ứng, không phải bọn hắn nhóm người kia nhảy ra, ta còn chưa hẳn sẽ tại cái kia thời gian điểm công bố. Hoàng Sáng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói như vậy, kia đồng môn gọi ta tới, là muốn cho ta trong đó ứng. Hẳn là phá hôi mới đúng. Chu Thư như có chút suy nghĩ, Huyền Linh Tông cùng Vạn Hồn Tông sớm biết ta tại Tiên Thư Thành tin tức, vì thế bọn hắn một mực tại nhận người tới, muốn tập hợp lực lượng, từ nội bộ âm thầm cướp đoạt Tiên Thư Thành, ngươi cũng hẳn là dạng này bị chiêu nạp tới, mặc dù tu vi không quá đủ, làm cái pháo hôi cũng còn hợp cách. Thanh Tước cười nhẹ nhàng nói, kỳ thật tin tức là chính chúng ta để lộ ra đi. Không sai, lúc ấy Tiên Thư Thành mạch nước ngầm sóng ngầm, không ít người đều tại kín đáo chuẩn bị, đã bọn hắn muốn gây sự, vậy liền đều tập trung lại cùng một chỗ giải quyết, cho nên ta liền thả mặc cho bọn hắn đi làm. Chu Thư nhìn Hoàng Sáng một chút, cười nói, nói đến khá là đáng tiếc, nếu là ngươi đến sớm mấy ngày, chúng ta liền có thể sớm một chút gặp mặt. Sớm một chút gặp mặt, sợ không phải cũng phải bị ngươi bắt lại. Hoàng Sáng lắc đầu, trong lòng còn có chút nghĩ mà sợ, thành chủ, những người kia bây giờ đi đâu, sẽ không đều chết đi. Chu Thư cười nhìn hắn, ngươi cứ nói đi. Chương 3308, máu đế giấu chặn nổi. Hoàng Sáng không ngừng lắc đầu, ta không hỏi. Đừng sợ, cũng không có coi bọn họ là phân bón, ta không có như vậy lãng phí. Chu Thư cười lắc đầu, làm việc mà thôi, tại tiên giới là làm việc, ở chỗ này cũng giống vậy, nói không chừng đãi ngộ còn tốt một chút. Hoàng Sáng chấn động trong lòng, để Hôn Nguyên Kim Tiên giúp ngươi làm việc, làm sao làm được? Cái này so giết bọn hắn còn khó đi. Chu Thư cười nói, ngươi ở đây đợi mấy năm, hẳn là nhìn thấy qua đế giang tộc a. Đúng vậy à, còn chứng kiến không ít đâu, nghĩ không ra ngươi tòa tiên thành này có thể thu lũng loại này thần thú chủng tộc, ngay cả tiên giới đều làm không được. Không đúng, Hoàng Sáng nghĩ đến cái gì, sắc mặt một chút trở nên trắng bệnh, ngươi không phải đối bọn hắn dùng huyết hồn dẫn a? Thanh Tước thần sắc khẽ biến, khiển trách nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Chu Thư khoát khoát tay, ta rất thích dùng tiên giới cấm thuật, nhưng huyết hồn dẫn dạng này tà thuật, hay là khinh thường dùng, huống chi đế giang tộc có so huyết hồn dẫn thứ càng tốt. Hoàng Sáng do dự mấy hơi, máu đế giấu chẳng nổi. Không phải, đây không phải đã sớm diệt tuyệt rồi sao? Chu Thư nhìn xem hắn, ngược lại hiện ra rất nhiều kinh ngạc đến, trầm âm thanh nói, không hổ là tiên sư a, ngay cả máu đế giấu chạm nổi đều biết, khó trách, khó trách. Ta chính là nhiều đọc chút sách thôi. Hoàng Sáng sờ lấy sợi râu, cũng có một tia tự đắc, thật chẳng lẽ chính là máu đế giấu chạm nổi? Trong truyền thuyết cái kia ngay cả thần hồn đều có thể giam cầm đế giang tộc huyết chú. Chu Thư gật gật đầu, ngươi biết chính là, không nên đến chỗ chuyện. Máu đế giấu chạm nổi là tương như mở thứ 8 kiếu lúc, tấn thăng huyết mạch chi lực sau đạt được pháp quyết, tác dụng rất nhiều, cũng đích xác có giam cầm thần hồn hiệu dụng, lợi dụng huyết mạch chi lực tại thần hồn bên trong đánh lên dấu chạm nổi. Sau đó thần hồn liền nhất định phải tuân theo dấu chạm nổi bên trên ý chỉ, hiệu quả so huyết hồn dẫn càng tốt hơn, không tiêu trừ dấu chạm nổi, ngay cả một điểm cơ hội phản kháng đều không có, cũng an toàn hơn, sẽ không ảnh hưởng song phương tu vi. Còn có xúc tiến tu luyện hiệu quả, chỉ là sử dụng điều kiện cũng cao rất nhiều. Yêu cầu đối phương thản nhiên bung ra thần hồn sẽ rất khó, còn cần hao phí tự thân tinh huyết, hơn nữa còn có trên sự khống chế hạn, nhiều nhất 10 cái. Trận chiến kia bắt được Hôn Nguyên Kim Tiên, hơn phân nửa đều bị đánh lên dấu chạm nổi nội dung là phục tùng tiên thư thành, từ đó về sau, bọn hắn chính là tiên thư thành lại trung tâm bất quá phụ thuộc. Đương nhiên, ta tuyệt không dám nói lung tung, không phải ngươi cũng cho ta đến cái dấu chạm nổi. Hoàng Sáng liên tục gật đầu, thề xác định, chỉ trên mặt còn mang theo rất nhiều kinh ngạc, nói như vậy, đế giang tộc rốt cục xuất hiện vương, đây là 10 vạn năm qua chuyện chưa từng có a, nếu để cho tiên giới biết tin tức, chỉ sợ tại đế giang trong tộc sẽ chỉ xuất hiện một cái có được máu đế dấu chạm nổi đế giang. Khi tương như lĩnh ngộ máu đế dấu chạm nổi về sau, cái khác đế giang tộc liền không khả năng lại có, mà hắn cũng chú định sẽ thành đế giang nhất tộc vương. Ngươi hiểu được rất nhiều. Chu Thư cười uống chén rượu, cũng làm cái quyết định, gia hỏa này không có khả năng lại rời đi tiên thư thành. Một chút xíu đi. Dường như phát giác được cái gì, Hoàng Sáng cũng không dám tự đắc, tiếp tục nói, ta tránh mấy ngày, hay là nghĩ nhanh lên rời đi, nhưng mỗi lần đi ra ngoài, đều cảm giác ngươi liền ở phía sau nhìn ta chằm chằm, cái loại cảm giác này thực đang khó chịu, cho nên ta mỗi lần đi không ra mấy bước liền trở lại. Thanh chủ, ngươi có phải hay không vẫn luôn nhìn ta? Ta biết ngươi nhất định làm được, chỉ là vì cái gì hôm nay mới tìm ta? Ngươi nếu là sớm một chút đến, ta cũng có thể thiếu mấy năm dày vò, không đến mức mỗi ngày buồn bực tại tử lâu. Nói nói liền uống một chén rượu lớn, vạn hạnh ngươi rượu nơi này uống rất ngon, còn có thể tăng cao tu vi. Với hắn mà nói, hiện tại gặp phải Chu Thư, càng giống loại giải thoát. Nhìn xem hắn có phần là oán hận ánh mắt, Chu Thư lắc đầu, kỳ thật không có, ta là hôm nay mới thật phát hiện ngươi, để ngươi chê cười. Thanh chủ xác thực nhìn thấy trong thành hết thảy, nhưng cũng phải chú ý đến mới được. Không sai, mỗi ngày mấy chục vạn người động tĩnh tất cả đều tại Chu Thư trong mắt, nhưng lên hay không lên tâm liền khó nói, đại đa số thời điểm, hắn đều là nhìn xem người khác đi tới đi lui, thôi diễn đồ vật, rất khó lấy tốn tâm tư đi nghĩ những thứ này người là ai, đang làm cái gì. Lấy Chu Thư trước mắt năng lực, nhiều nhất chính là đem khống vạn người nhất cử nhất động, lại nhiều lại không được. Kia một vạn người, cơ bản đều tại Nam khu cùng Bắc khu. Một cái là đạo trưởng, đây là hắn nhất định phải chú ý địa phương, không chú ý người khác nói, mình thư chi đạo cũng khó có thể trưởng thành, mà Bắc khu dị tộc đồng dạng là trọng điểm, một phương diện từ dị tộc nơi đó hấp thu kinh nghiệm, từ người tu hành bình thường con đường không chiếm được cái chủng loại kia, một phương diện tránh dị tộc xuất hiện sự cố. Về phần khu buôn bán bên trong khu cùng tông môn chỗ đông khu, phần lớn là dựa vào những người khác nhìn. Mà Hoàng Sáng gia hỏa này, vẫn luôn trốn ở bên trong khu, đã không náo sự cũng không ra khỏi cửa, tu vi cũng không đặc biệt, những người khác không biết, tự nhiên là rất khó chú ý tới hắn, chớ nói chi là báo cáo nhanh cho Chu Thư. Cái này, ta. Hoàng Sáng lòng tràn đầy hối hận, lại cũng chỉ có thể tự mình nuốt vào. Chu Thư cười vỗ vỗ hắn, chúng ta cũng coi như bạn cũ, về sau ngươi có chuyện gì trực tiếp đều có thể tìm ta, ngươi tu luyện có vấn đề à? Nơi này tông môn rất nhiều, tỉ như Hà Âm phái cũng rất không tệ, có hay không ý nghĩ? Ta có thể nói không đi à? Hoàng Sáng giang tay ra, thấy Chu Thư không có phản ứng, đành phải vẻ mặt đau khổ nói, vậy ta liền đi đi. Chu Thư cười nâng chén, bạn cũ thêm đồng môn, chúng ta quan hệ nhưng lại tiến một bước, ha ha, nên uống cạn một chén lớn. Hoàng Sáng đi theo giơ lên, rất bất đắc dĩ uống xong. Chu Thư đặt chén rượu xuống, thần sắc ngưng lại, Hoàng huynh, lúc trước ngươi cho ta dẫn tiên phủ, mục đích là nơi nào? Hoàng Sáng trong lòng căng thẳng, nên đến hay là đến, từ đầu đến cuối không tránh thoát, hắn do dự nói, thành chủ ngươi phải biết, ta chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi, thân là tiên giới tông môn đệ tử, vốn là gánh vác tiếp dẫn các giới đệ tử chức trách, tại những cái kia mới sinh không lâu hoặc là không cân bằng phát triển tiểu giới bên trong, khi có sinh linh cảnh giới đạt tới không còn cho ở thiên địa thời điểm, liền cần những người khác đi tiếp dẫn bọn hắn ra, miễn đến bọn hắn tiến một bước phá hư giới, đây chính là cái gọi là tiếp dẫn. Trước khi đi ta cũng không biết kia là huyền hoàng giới, thẳng đến bị mang đến Nam Hoa Thiên tài biết, ta vậy mà là muốn đi chư thiên chi xuôi theo bên trong tiếp dẫn, khó trách bọn hắn sẽ để cho ta cái này kim tiên đi. Hắn thở dài, trước đó ta còn đang suy nghĩ, bình thường tiểu giới có người đột phá, tùy tiện một cái tán tiên đều có thể tiếp dẫn, làm sao còn muốn kim tiên đi? Còn muốn huyền linh tông đệ tử đi? Còn muốn xuất động thực trưởng lão mang theo ta cùng đi? Đến Nam Hoa trời mới hiểu được, nguyên lai là chuyện như vậy, chỉ có kim tiên mới có thể đi vào, về phần ra không ra, kia cũng không có cái gì quan hệ. Trước đó cũng đã nói, Nam Hoa trời là tứ cực trời, cũng là thông hướng chư thiên chi xuôi theo bốn cái môn hộ một trong. Chu Thư như có chút suy nghĩ, bọn hắn đối huyền hoàng giới vẫn là trước sau như một coi trọng a. Thanh Tước khẽ hừ một tiếng, coi trọng là sợ hay đi, bọn hắn vẫn luôn sợ huyền hoàng giới. Khám phá không nói toạc. Chu Thư lắc đầu, nhìn về phía âm thầm hối hận Hoàng Sang nói, đừng quản chúng ta, ngươi nói tiếp ngươi, ngươi là thế nào tiến chư thiên chi xuôi theo, lại là thế nào đến huyền hoàng giới. Chương 3309, hắn là người tốt. Tự nhiên là tông môn thực trưởng lão mang ta đi, ta một người làm sao dám đi vào. Hoàng Sáng suy nghĩ mấy hơi, trầm âm thanh nói, hắn mang theo ta một đường phi hành, ước chừng có một năm, hay là càng lâu, ta có chút không nhớ rõ. Thanh Tước nhìn chằm chằm hắn, ngươi ngay cả thời gian đều không nhớ rõ. Hoàng Sáng thán nói, đạo hữu, khi đó ta mới kim tiên, hỗn nguyên kim tiên tốc độ ta căn bản không tưởng tượng nổi, lại nói cảm giác cũng vẫn luôn bị che đậy, không nhìn thấy bên ngoài, cụ thể qua bao lâu, thực tế là nhớ được không rõ ràng. Chu Thư khoát khoát tay, ngươi nói tiếp. Tóm lại là đến huyền hoàng giới trước, ước chừng còn có nửa tháng lộ trình, vị kia thực trưởng lão dừng lại, hắn nói tên của ngươi cùng tình huống, để ta một người quá khứ tiếp dẫn. Hoàng Sáng ngừng tạm, ta không rõ, vì cái gì liền muốn đến, lại muốn đổi ta đi. Chính hắn đi không phải càng đơn giản. Về sau về tông môn, sau khi nghe ngóng ta mới biết được. Chu Thư bình tĩnh nói, vô vọng thay lửa. Đúng đúng, ngươi là phi thăng gia, chắc hẳn cũng được chứng kiến. Hoàng Sáng liên tục gật đầu, lại nghĩ tới cái gì, liền vội vàng lắc đầu, không đúng, ngươi cũng chưa từng thấy. Chu Thư cười cười, ta muốn kiến thức đến, liền không khả năng ở đây, nói đến ngươi vận khí cũng không tệ. Tính là không sai đi, chí ít không có không minh bạch chết rồi, Hoàng Sáng cũng có chút may mắn, sớm biết là như thế này, ta căn bản cũng không nên đón lấy việc này. Nói cách khác nói, bọn hắn khẳng định vẫn là sẽ để cho ta đi. Thanh Tước có chút mê hoặc, các ngươi đang nói cái gì a, vô vọng thay lửa. Chu Thư giải thích nói, là vờn quanh tại huyền hoàng giới chung quanh vô hình dị hỏa, căn bản không thể nào phát giác, chỉ cần hơi dính đến liền sẽ hóa thành cho tàn. Hoàng Sáng gật gật đầu, không sai, đến bây giờ cũng không thể biết kia rốt cuộc là cái gì lực lượng, ta chỉ biết, liền xem như hôn nguyên kim tiên, cũng không thể đụng phải, nếu không hẳn phải chết, chỉ có chuẩn thánh, hoặc là có đạo khí hộ thân, mới có thể tránh thoát một kiếp, nhưng đồng dạng cũng sẽ có tổn thương. Nguyên lai là chuyện như vậy. Thanh Tước trong lòng căng thẳng, nhìn về phía Chu Thư nói, ngươi, ngươi về sau đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy. Muốn làm cũng làm không được, chỉ có thể phi thăng một lần. Chu Thư thở dài, ta còn tưởng rằng tiên giới có tránh né vô vọng lửa phương pháp, trông cậy vào về sau từ bọn hắn nơi đó đạt được, không nghĩ tới bọn hắn cũng không có. Cứ như vậy, chúng ta muốn về huyền hoàng giới, lại nhiều rất nhiều phiền phức. Nhìn xem Chu Thư ánh mắt, Hoàng Sáng vội vàng nói, ta không phải lừa ngươi à, ta là thật không biết, phải có ta khẳng định nói cho ngươi. Chu Thư khoát khoát tay, liệu ngươi cũng sẽ không biết. Thanh Tước nhìn xem Hoàng Sáng, như có điều ngộ ra, khó trách vị kia thực trưởng lão cho ngươi đi tiếp dẫn, là để ngươi dò đường làm phá hôi đâu. Hoàng Sáng cảm thấy bất đắc dĩ, đúng vậy à, cũng may vận khí ta không tệ, không có gặp gỡ vô vọng lửa, một đường nơm nớp lo sợ đến huyền hoàng giới, ta chỉ nghĩ tiếp mau mau hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà làm sao cũng không thể đi xuống, khí phong tầng rõ ràng không tính kiên cố, nhưng ta một cái kim tiên, ngay cả tầng thứ nhất đều không thể xông phá. Hắn lắc đầu, lúc ấy ta liền buồn bực, thực trưởng lão nói cho ta biết, huyền hoàng giới rất yếu nhỏ, cảnh giới tối cao cũng bất quá tạp tiên, bản nguyên đã sớm mất tích, vậy ở chư thiên chi xuôi theo bên trong cũng sẽ không có thủ hộ giả tồn tại, mặc kệ chư thiên bên trong cái nào chủng tộc tới, đều có thể tùy tiện xuống dưới. Nhưng tình huống rõ ràng cùng hắn nói đến không giống, khó như vậy đột phá khí phong tầng, hiển nhiên nói rõ huyền hoàng giới có người thủ hộ, mà lại là một cái vượt xa quá ta cường giả, là hắn không để ta đi xuống. Chu Thư cùng Thanh Tức đều biết bổ lao tồn tại, im lặng không nói. Hoàng Sáng tiếp tục nói, tại ta vô kế khả thi thời điểm, có cái mơ hồ bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, ta lúc ấy liền cho hắn quỷ. Nghe tới hắn đem quỷ nói như thế tới mát, Chu Thư cũng không khỏi tán thưởng một tiếng, ngươi thật đúng là thức thời. Không quỷ không được à, có thể xuất hiện ở đây, tất nhiên là vị kia cường đại thủ hộ giả. Hoàng Sáng thì rất thản nhiên, ta vào không được huyền hoàng giới, trở về cũng không có khả năng, thực trưởng lão nói, không hoàn thành nhiệm vụ liền muốn bị phạt, mà lại dạng này trở về còn có thể bị vô vọng lửa tai họa, người trước mắt chính là ta duy nhất cứu tinh, ta lập tức nói cho hắn, ta mục đích tới nơi này, còn nói mặc kệ hắn muốn ta làm cái gì, ta đều đáp ứng. Chu Thư gật gật đầu, hắn làm sao cùng ngươi nói? Hoàng Sáng chậm rãi nói, hắn nói ngươi chắc chắn sẽ không theo ta đi, thế là liền để ta đem một chư phủ giao cho ngươi. Chu Thư sắc mặt biến hóa, tấm kia tiên dẫn phủ là hắn để ngươi cho ta. Vâng. Hoàng Sáng gật đầu, tiên giới vô dụng phủ. Tiếp dẫn thói quen, tấm bùa kia là hắn cho ta. Là hắn? Chu Thư tâm thần chấn động, bồ lao tại sao phải cho mình một chương tiên dẫn phủ? Không đúng, kia đến cùng phải hay không tiên dẫn phủ cũng không tốt nói, hắn muốn làm cái gì? Hắn bởi vì bồ lao lâm vào trầm tư, Thanh Tước thì duy trì thanh tỉnh, nghiêm nghị truy vấn, Hoàng Sáng, ngươi ngay cả máu đế dấu chạm nổi đều biết, khẳng định cũng biết tấm bùa kia là cái gì? Mau nói, đừng có dông dài. Hoàng Sáng trệ hạ, kỳ thật ta biết phải không nhiều, ta chỉ có thể nhìn ra một chút, tấm bùa kia đích xác có rất mạnh không gian đặc tính, nhưng khẳng định không phải xuất từ tiên giới phủ, càng giống là xuất từ Long Quốc Thiên Môn phủ. Có một ít Long tộc dấu vết lưu lại, chỉ là ta không có thể xác định. Chu Thư dường như minh bạch cái gì, chẳng lẽ là đi Long Quốc? Thanh Tước dừng một chút, dần nói, hắn thế mà cho ngươi đi Long Quốc, một cái vừa tấn giai tạp tiên thăng Long Quốc, không là chịu chết ta? Không nhất định. Chu Thư lắc đầu, Bồ Lao trước đó đích thật là một mực cùng hắn đối nghịch, nhưng về sau lại không phải, tại Hứa Xương giới phụ cận thời điểm, hắn còn cùng Bồ Lao từng có giao lưu, Bồ Lao còn đề điểm hắn trật tự pháp tắc yếu nghĩa, nếu không phải như thế, hắn chưa hẳn có thể hiểu được trật tự pháp tắc. Hắn nhìn về phía Hoàng Sáng, trừ phụ, hắn còn nói cái gì? Hoàng Sáng suy nghĩ một chút nói, cái khác cũng không có cái gì, đơn giản là không lộ ra tiên giới tình huống loại hình, đây đều là tông môn dạy qua, chúng ta những này tiền sứ lúc đầu cũng sẽ không nói. Hắn nhưng thật ra là người tốt, các ngươi cũng đừng oán trách hắn. Chu Thư Nghi nói, làm sao tốt rồi? Mặc dù thấy không rõ hắn diện mạo như trước, nhưng ta là cảm thấy như vậy, Hoàng Sáng thần sắc rất chân thành, ngươi không cảm thấy, Huyền Hoàng giới bị hắn bảo hộ rất khá à. Đừng nói ta như vậy kim tiên không thể đi vào, coi như Hỗn Nguyên kim tiên tới cũng giống vậy không dám tới gần, cường đại như vậy thủ hộ giả, đặt ở chư thiên bên trong đều là hiếm có, mà hắn lại tình nguyện đợi tại chư thiên chi xuôi theo bên trong thủ hộ các ngươi, đương nhiên rất tốt. Chu Thư minh bạch cái gì, ngươi ý tứ, những cái kia vô vọng lửa là bị hắn khống chế. Không phải đâu, những cái kia vô vọng lửa chính là đối một cái giới bảo vệ tốt nhất. Hoàng Sáng giang tay ra, vận khí của ta từ trước đến nay rất kém cỏi, nhưng lại một đường thuận lợi tới, thậm chí một đốm lửa đều không có đụng phải, mà lại cuối cùng cũng là hắn đem ta đưa ra ngoài, đồng dạng cái gì đều không có đụng phải. Chu Thư nhìn xem hắn, nhất thời trầm mặc, nhưng trong lòng cũng biết Hoàng Sáng nói chỉ sợ là sự thật, không chỉ Hoàng Sáng là bởi vì Bồ Lao hỗ trợ thông qua vô vọng lửa, coi như Chu Thư mình năm đó có thể né tránh vô vọng lửa, mượn có thực gió rời đi chư thiên chi xuôi theo, hơn phân nửa cũng là Bồ Lao làm cái gì. Chương 3310, một say mà qua. Chu Thư thở dài, Bồ Lao cũng coi như là dụng tâm lương khổ, một mực trông coi Huyền Hoàng giới, nhưng hắn không rõ Bồ Lao vì cái gì phải làm như vậy. Vì Huyền Hoàng giới một mực đợi tại chư thiên chi xuôi theo bên trong, đối với một cái Long tộc đến nói quả thực không thể tưởng tượng nổi, đặc biệt là một cái rất có thể là chuẩn thánh Long tộc. Ta không rõ. Thanh Tước suy nghĩ một hồi, hay là rất nghi hoặc, nếu như nói Bồ Lao một mực bảo hộ lấy Huyền Hoàng giới, như vậy một mực đến xâm lấn dị tộc nhiều như vậy, làm sao liền không thấy Bồ Lao cản trở một chút, để bọn hắn muốn vào đến liền tiến đến? Còn có hai vạn năm qua Huyền Hoàng giới đều không ai có thể thăng tiên, kia không ngừng tăng cường thiên kiếp lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này loại tình huống cũng là Bồ Lao tại bảo vệ chúng ta? Chu Thư dừng một chút, thán nói, có lẽ đây cũng là một loại bảo hộ. Người đều chết rồi, cái này tính là gì bảo hộ? Thanh Tước dùng sức lắc đầu, không tự chủ nắm chặt quyền, giận nói, là trời cướp chết nhiều người như vậy, cái này cũng cứ gọi bảo hộ? Ta thực tế không rõ. Gặp nàng có chút muốn dấu hiệu bùng nổ, Chu Thư vội vàng nắm chặt tay nàng, ấm giọng an ủi, Thanh Tước, sự tình sớm liền đi qua, đừng chấp nhất, mà lại ta cam đoan, lần sau gặp được Bồ Lao, ta hết sức làm cho hắn cho ngươi một cái công đạo. Hắn biết Thanh Tước vì sao sinh khí. Lúc trước Thanh Tước độ kiếp thất bại, suýt nữa mất mạng, may mắn nàng khí linh xả thân cứu nàng một mạng, thế là đi theo nàng ngàn năm đồng bạn, cứ như vậy bị vốn không nên có thiên kiếp chôn vùi, nàng không có khả năng không oán hận Bồ Lao. Chuyện này xem như vậy ngược của nàng, chỉ cần chạm đến, coi như lại tỉnh táo cũng không nhịn được. Ta, Thanh Tước trong tay ấm áp, trong lòng cũng ấm áp, rất nhanh bình yên tĩnh, còn không biết Bồ Lao là địch hay bạn, ngươi đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy. Hoàng Sáng nhìn xem hai người, có chút đờ đẫn, khả năng ta nói sai lời nói, các ngươi đừng để ý. Chu Thư cười lắc đầu, không phải, ngươi nói sự tình đối với chúng ta rất hữu dụng, về sau đâu, ngươi liền trở về rồi. Ừm. Hoàng Sáng gật gật đầu, ở nơi đó nhìn thấy thực trưởng lao thời điểm, hắn rất kinh ngạc, đối ta cung kính rất nhiều, lúc ấy ta còn đang nghi ngờ, đợi sau khi trở về ta mới hiểu được, nguyên lai khi đó hắn tại trên người ta lưu lại không ít thần niệm, muốn thông qua ta làm vài việc, nhưng còn chưa tới Huyền Hoàng giới thời điểm, những cái kia thần niệm liền toàn đều biến mất, hắn coi là những sự tình kia là ta làm, cho là ta rất lợi hại. Hắc, kỳ thật ta căn bản cũng không biết chuyện này. Nói hắn cười cười, cũng hẳn là các ngươi nói cái kia Bồ Lao làm a. Lần này Thanh Tức cũng gật đầu, chỉ có thể là hắn. Huyền Hoàng giới bên trong, có thể xóa đi Hỗn Nguyên Kim Tiên thần niệm, tuyệt không có khả năng có người thứ hai. Không có ai biết Bồ Lao tu vi, nhưng đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, thực lực của hắn chưa từng có cường đại, khả năng so trước mắt Chu Thư thấy qua bất luận kẻ nào đều mạnh. Hoàng Sáng tiếp tục nói, rời đi chư thiên chi xuôi theo, ta trở lại tiên giới, ta không có đối tông môn nói tấm bùa kia sự tình, nhưng bọn hắn nhưng có thể biết người bảo vệ kia, đây là ta đoán. Lại chuyện sau đó ta cũng không biết, ta giao xong nhiệm vụ liền đi, ta không phải Huyền Linh tông chủ tông người, vẫn luôn ở bên ngoài, cũng có thể là như thế này, bọn hắn mới chọn chúng để ta làm phá hôi đi. Chu Thư cười gật đầu, Hoàng huynh, ta phải cảm tạ ngươi năm đó tiếp dẫn ta a. Hoàng Sáng thản nhiên nói, đừng tạ, ta không tính tiếp dẫn, ngươi không có đi theo ta, phủ, ngươi cũng vô dụng. Chu Thư thần sắc ngưng lại, ha ha, không biết Hoàng huynh sau này có tính toán gì. Hoàng Sáng giang tay ra, bất đắc dĩ cười, ngươi tính thế nào, ta liền tính thế nào. Chu Thư đi theo cười, xem ra Hoàng Sáng đích sắc rất thức thời a, căn bản là không có nghĩ tới phản kháng, vậy ngươi đi Hà Âm phái đi, ta tin tưởng có ngươi cái này trưởng lão gia nhập, các đệ tử đều sẽ thật cao hứng, biết Hà Âm phái làm sao đi sao? Có muốn hay không ta dẫn ngươi đi? Đừng, ngươi làm việc của ngươi. Hoàng Sáng khoát tay áo, ta không biết liền hỏi ngươi, dù sao đã bị ngươi nhìn thấy, ta cũng cái gì còn không sợ. Nhìn xem Hoàng Sáng đi xuống lâu, Thanh Tước như có chút suy nghĩ, người này vẫn là rất hiểu chuyện, thiếu phí rất nhiều công phu. Đích xác, nếu như tiên giới đều là như vậy người, vậy là tốt rồi, cũng không cần đi dùng cái gì giấu chẳng nổi. Chu Thư mỉm cười lắc đầu, chỉ thần sắc dần dần ngưng trọng lên, muốn đi long giới một lần, bên kia có bổ lao hình chiếu tại, hắn hẳn là có thể nói cho ta một ít chuyện, muốn mở ra huyền hoàng giới mê cục, hơn phân nửa muốn từ hắn nơi đó đạt được đáp án. Thanh Tước nhẹ nhàng gật đầu, ngươi đừng đợi, hiện tại tiên thư thành còn rất nguy hiểm, vạn nhất bị người đánh vào đến, thậm chí phát hiện kiến mục, vậy liền phiền phức. Chu Thư cười cười, nhìn xem nàng nói, ta nói không phải hiện tại, phải làm cho tốt trận giới, còn muốn cùng ma giới chuyện bên kia giải quyết tốt, nói đến trong khoảng thời gian này Nguyệt Như tiến bộ rất lớn, nàng đã có thể thắng được đại ma quân. Thanh Tước, ngươi có hay không hối hận không có cùng ta cùng đi? Thanh Tước nghĩ nghĩ, kia cùng trận giới tốt chúng ta cùng đi long giới a. Được. Chu Thư nắm nàng ngồi xuống, cười nói, đến, chúng ta rất lâu không có uống rượu với nhau. Hơn 10 năm, một say mà qua. Trong hư không, không ai nhìn thấy, một cỗ bách quỷ chiến xa, chính nhanh chóng đi vào. Phích lịch một tiếng vang dọn, Khương Nhân Vương dùng sức vung xuống ngựa roi, nhân hoàng các hạ, còn bao lâu nữa? Dọc theo con đường này vất vả ngươi, giá mấy chục năm xe. Chu Thư cười nói, ước chừng còn có nửa năm, chúng ta liền có thể hoàn toàn rời đi vũ giới, kia cách tiên thư thành cũng đã rất gần. Khương Nhân Vương lắc đầu cười to, có cái gì vất vả? Ta đi theo nhân hoàng đâu? Đây chính là ta suốt đời nguyện vọng. Lâm Châu buột miệng cười, câu nói này, ngươi đều nói mấy ngàn lần. Cái này tính là gì? Khương Nhân Vương không chút phật lòng, mấy ngàn lần, mấy vạn lần ta cũng muốn nói, trước kia ta muốn làm nhân hoàng, nhưng nhìn thấy nhân hoàng về sau, ta mới biết được, ta cũng liền xứng làm cái tùy tùng, có thể đem khôi ngôi giới tại loại này nguy nan tình trạng hạ giải cứu ra, còn phá giải huyền minh tộc âm mưu, diệt đi đến không hết ma tộc đại ma quân. Loại sự tình này, ta tuyệt đối làm không được. Nghĩ đều không nghĩ ra được. Triệu Nguyệt Như cảm thấy bất đắc dĩ, ngươi liền chớ khen, những lời này chúng ta cũng nghe mấy ngàn lần, lỗ tai đều xin kén. Không nói, kia không nói. Khương Nhân Vương thở dài, ta chỉ đi theo nhân hoàng mấy chục năm, liền nhìn ra hắn rất nhiều chỗ tốt đến, làm sao khen đều không quá đáng, mà hai người các ngươi nữ hoa hoa, rõ ràng cùng hắn như vậy lâu lại không nguyện ý khen. Thật là, thân ở trong phúc không biết phúc ca. Hai nữ đều trệ hạ, choáng sinh hai gò má, cùng một chỗ khiển trách nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Chu Thư cố ý hiện ra một tia không vui, Nhân Vương, không nên nói lung tung. Khương Nhân Vương cười lớn gật đầu, không nói hay không. Chu Thư nhìn xem hai nữ, đang muốn nói cái gì, đột nhiên khẽ giật mình, đột nhiên ở nơi đó bất động. Mấy người hiển nhiên đều phát giác được, trên mặt đều trồi lên nghi hoặc. Thư, ngươi làm sao rồi? Xảy ra chuyện gì, tiền bối? Nhân Hoàng, ngươi làm cái gì, không là trước kia thương thế bạo phát đi ra đi. Ta liền nói những cái kia vu tộc để cho ta tới. Từng cái nhìn xem Chu Thư, quan tâm tràn tại nói đồng hồ. Chương 3311, Thư lão nói. Không có việc gì. Chu Thư lắc đầu, lấy ra khắc lấy trúc dung ấn ký phi kiếm, ấn ký không ngừng lóe ra, thỉnh thoảng có từng điểm hỏa diễm bắt ra, đang sống. Theo Chu Thư bay khỏi chiến xa, ngọn lửa kia trở nên mãnh liệt lên, chói mắt ánh lửa dần dần đem Chu Thư hoàn toàn bao phủ. Thái Dương lực. Khương Nhân Vương sắc mặt đại biến, vội vàng vọt lên nghĩ muốn xông lên đi, nhưng bị Chu Thư ngăn trở, "Không có việc gì, các ngươi chờ một lát." Chỉ một lúc sau, ánh lửa biến mất, phi kiếm trở về hình dáng ban đầu, Chu Thư trở lại chiến xa, cười thán nói, "Hay là không có tránh thoát đi à? Tiền bối, chuyện gì xảy ra?" Lâm Châu rất là ân cần nhìn xem hắn. Chu Thư trầm âm thanh nói, "Trúc Dung tìm ta thương lượng một việc." Triệu Nguyệt Như nghĩ đến cái gì, "Ngài tinh chi lực." "Không sai." Chu Thư biểu lộ ra khá là tán dương gật đầu, chậm rãi nói, "Trúc Dung cũng không phải đèn đã cạn dầu, biết đạo Huyền Minh tộc tìm Nga Mi dung hợp Nguyệt tinh chi lực, tựa như bắt chước làm theo, định tìm Nga Mi dung hợp ngày tinh chi lực để ta giúp nàng." Khương Nhân Vương trầm ngâm nói, "Trúc Dung cùng Huyền Minh tranh đấu quen, có cơ hội đối phó đối phương, đích xác sẽ không bỏ qua." Triệu Nguyệt Như có chút bất mãn, "Thư, đừng để ý tới nàng, trước đó ngươi tại Khôi Ngôi giới khổ cực như vậy, cần người giúp đỡ thời điểm, Trúc Dung một mực trốn tránh không ra, hiện tại chúng ta cũng nhanh muốn rời khỏi vũ giới, nàng ngược lại tìm tới." Chu Thư ngừng tạm, nàng giải thích qua, nàng nói cô ý không hiện thân là muốn thí nghiệm thần sứ, nhưng nếu như Trúc Dung tộc cùng ta thật gặp nguy hiểm, nàng khẳng định sẽ ra ngoài. Triệu Nguyệt Như tức giận, ta nhìn nàng là đang khảo nghiệm ngươi, cũng coi như đi. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, từ Trúc Dung đến xem, ước chừng là đối Hốt Nhi tượng không hài lòng lắm, nàng trong lời nói còn có rất nhiều nghĩ để cho mình tiếp nhận thần sứ ý tứ, đương nhiên, kia là không thể nào, bất quá Trúc Dung đề nghị này lại phù hợp Chu Thư ý nghĩ, Nga Mi Phục Hưng nói không chừng cũng muốn rơi ở phía trên. Hắn cười cười, ta đáp ứng nàng thử một chút, có làm được hay không lại nói, chuyện này đối với chúng ta cũng có chỗ tốt. Mặc kệ nhân hoàng muốn làm gì, ta đều sẽ đi theo. Khương Nhân Vương gật đầu, trầm giọng nói, Trúc Dung tộc rất giàu có, tuyệt đối đừng tiện nghi bọn hắn. Chu Thư lắc đầu, hiện tại còn không biết, nàng nói sẽ để cho người tới Tiên Thư Thành đi, ta nghĩ ứng sẽ không phải kém, nếu như còn không bằng Huyền Minh tộc điều kiện, đừng nói ta, Nga Mi cũng không có khả năng đồng ý. Lâm Châu nghĩ đến cái gì, tiền bối, Trúc Dung tộc có phải là còn hứa hẹn sẽ bảo hộ Khôi Ngôi giới? Chu Thư nhìn Khương Nhân Vương một chút, thản nhiên nói, nàng là như thế sách, bất quá ta nói không cần thiết, Khương gia cùng Khôi Ngôi giới có dự định, không dùng nàng nhiều chuyện. Triệu Nguyệt Như chưa phát giác nhíu mày, nàng quản được thật rộng. Chu Thư gật gật đầu, ta nhắc nhở nàng, khuyên nàng không cần nhiều sự tình, nàng không nói gì. Khương Nhân Vương thần sắc như thường nói, yên tâm đi, bên trên Huyền Minh hợp lý về sau, Khương gia sẽ không lại tin tưởng dị tộc, Khôi Ngôi giới càng sẽ không, coi như Trúc Dung hứa hẹn bảo hộ, Thư lão cũng sẽ không ở nơi đó tiếp tục chờ đợi, nếu như không có liệu sai, ta cảm thấy bọn hắn hiện tại đã tại chuẩn bị rời đi. Chu Thư nở nụ cười, Nhân Vương, vậy ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ đi đâu? Khương gia có thể sẽ cùng Tiên Thư Thành tới gần, phần ngoại lệ lao ta cảm thấy không nhất định. Khương Nhân Vương nhìn về phía Chu Thư, ngừng một chút nói, Nhân Hoàng, ta từng nghe thuyết Thư lão qua một câu, không biết nên không nên nói. Chu Thư gật đầu, lời gì? Khương Nhân Vương do dự một chút, chậm rãi nói, hắn nói, chỉ có giết Hiên Viên Nhân Hoàng người, mới thật sự là kế tiếp Nhân Hoàng. Triệu Nguyệt Như cùng Lâm Châu đều là trì trệ, Lâm Châu ấy nói, thư lão như thế hận hắn à? Không phải bình thường hận. Khương Nhân Vương thở dài, ta đến nay còn nhớ rõ, lúc trước hắn nhìn ánh mắt của ta, tại ta nói ra nhân hoàng mấy cái kia chữ thời điểm, quả thực là. Được rồi, ta hiện tại cũng cảm thấy trở thành nhân hoàng không phải ta có thể làm đến, tối thiểu thư lão cửa này ta liền khẳng định không qua được. Triệu Nguyệt Như nhỏ giọng nói, ngươi biết thư lão vì cái gì hận nhân hoàng a? Khương Nhân Vương lắc đầu, không biết, hắn cho tới bây giờ chưa nói qua, trong tộc điển tịch cũng không có ghi chép, kia cũng là khôi ngôi giới xuất hiện chuyện lúc trước. Lâm Châu nhìn về phía Chu Thư, tiền bối, muốn thư lão thừa nhận ngươi, thật rất khó đâu. Chu Thư cười khoát khoát tay, hiện tại không cần suy nghĩ nhiều, về sau sự tình ai biết, có lẽ Hiên Viên Nhân Hoàng không phải hắn nghĩ đến như thế, Nhân Vương, tiếp tục đi đường đi. Vâng. Khương Nhân Vương vung lên roi, Bách Quỷ Chiến Xa lại lần nữa mẹ xe đép ben, hóa thành một vệt đen tan biến tại hư không. Qua không mấy tháng, Lâm Châu chỉ về đằng trước, rất kinh ngạc nói, những cái kia là cái gì? Phía trước lít nha lít nhít một mảng lớn chướng ngại vật, vô số điểm đen chồng chất cùng một chỗ, như liên miên bất tuyệt bãi cát, che khuất bầu trời, đem toàn bộ hư không chia hai nửa. Loạn thạch bãi. Khương Nhân Vương có phần là cảm khái nói, rất lâu chưa từng tới, hay là cái bộ dáng này, loạn thất bát tao, một điểm sinh khí đều không có. Chu Thư giải thích nói, loạn thạch bãi là vu giới cùng ngoại vực thiên nhiên phân giới, từ đến ngàn vạn mà tính phù đảo cùng một chút tiểu giới tạo thành, phạm vi cực lớn, bình thường đến nói, nghĩ từ ngoại vực đi vu giới lại không nguyện ý thông qua ma giới, liền nhất định phải trải qua loạn thạch bãi, nơi này nhìn như hoang vu, nhưng kỳ thật có không ít không chỗ có thể đi người tu hành còn có dị tộc trưởng kỳ dừng lại, cũng dựa vào loạn thạch bãi xuống qua, tỉ như ăn cướp cái gì, cho nên loạn thạch bãi cũng được xưng là kẻ lưu lạc nhạc viên. Nhớ năm đó ta đi qua nơi này thời điểm, thế nhưng là rất trải qua một phen gặp chắc trở, khá là chật vật. Khương Nhân Vương nuốt dâu nói, trong này dị tộc từng cái đều là thổ phỉ, người tu hành khả năng cũng kém không nhiều, mặc dù bọn hắn cá thể thực lực không tính rất mạnh, nhưng tập hợp lại là một cỗ không thể khinh thường lực lượng, mà lại bọn hắn hiểu rõ địa hình, trốn đi đánh lén ai cũng không làm gì được, ta rất ăn một ít thiệt thòi, nghe nói ngay cả trưởng quản tông môn đều không có cách nào thành trừ nơi này, mà vu tộc cũng giống vậy. Triệu Nguyệt Như lập tức thấy hứng thú, còn có dạng này nơi tốt, ta nghĩ đi thử xem. Chu Thư khẽ nhíu mày, nghe ngươi ý tứ, ngươi là đem nơi này xem như bí cảnh a? Triệu Nguyệt Như liên tục gật đầu, không phải sao? Chu Thư lắc đầu, dĩ nhiên không phải, nơi này lịch luyện là muốn mạng, mà lại cơ bản phải không đến bất luận cái gì cơ duyên, không cần thiết đi. Triệu Nguyệt Như nghĩ nghĩ, vậy bọn hắn đi tìm đến làm sao bây giờ, chúng ta như thế lớn một chiếc xe, không có khả năng không bị phát hiện à? Chu Thư nhìn về phía Khương Nhân Vương, Nhân Vương, ngươi nói làm sao bây giờ? Khương Nhân Vương ngừng tạm, giải quyết thổ phỉ, biện pháp đơn giản nhất chính là cho bọn hắn một điểm tiền, căn bản không cần đến sóng tốn thời gian cùng tinh lực, lúc trước ta cũng không biết đạo lý này, mới có thể ở bên trong lãng phí mấy chục năm, duy nhất đạt được chính là một chút kinh nghiệm đánh nhau. Nhưng nói cơ hồ không có tăng trưởng. Chu Thư cười cười, nghe tới đi. Triệu Nguyệt Như nghiêng mắt nhìn hai người một chút, Nhân Vương cái gì tất cả nghe theo ngươi, những lời này hơn phân nửa cũng là ngươi nói cho hắn. Còn có chút tức giận, nhưng nàng cũng bỏ đi đi thăm dò tâm tư. Đích xác, chư thiên bên trong có nhiều chỗ cũng không thích hợp đi thăm dò, cho dù người tu hành tuổi thọ rất dài, thời gian rất nhiều, cũng không nên dùng đến lãng phí. Chương 3312, tiền đặt cọc. Mấy ngày sau, Bách Quỷ Chiến Xa tiến loạn thạch bãi. Khắp nơi đều là phù đảo, gần nhất hai cái đảo ở giữa khoảng cách thậm chí không đến mấy trăm dặm, có thể nói là liên tiếp. Ở đây lái xe rất không dễ dàng, không thể không thả chậm tốc độ, nếu là nhanh một chút, khả năng liền không kịp chuyển biến đụng vào phù đảo bên trên, mấy vạn dặm phương viên phù đảo mặc dù không trải qua đụng, nhưng đụng nhiều cũng chịu không được. Có người, hiện tại phải trả tiền a. Triệu Nguyệt Như theo kiếm đứng tại trước xe, trong mắt lóe lên một điểm tinh quang. Nhìn phía xa tuần tra mấy cái bóng đen, Chu Thư lơ đễnh, không cần quản, chờ bọn hắn phân ra thắng bại lại nói. Phân ra thắng bại? Triệu Nguyệt Như có chút không hiểu, nhưng rất nhanh liền minh bạch. Những bóng đen kia hiển nhiên đại biểu cho thế lực khác nhau, vì tranh đoạt Bách Quỷ Chiến Xa cái này dây béo, rất nhanh liền tranh đấu. Mấy canh giờ về sau, hành quân lặng lẽ, mới có mấy người chậm rãi bay tới. Cầm đầu kia đại La Kim Tiên trên mặt còn mang theo đại đoàn vết máu, ngay cả con mắt đều che lại, miễn cưỡng từ đó lộ ra một điểm quang, lạnh lẽo mà tràn đầy sát ý ánh sáng. Giết! Người kia nhìn Chu Thư bọn người một chút, không chút do dự ra lệnh. Ân, ước chừng ẩn nấp khí tức xa phu, căn bản không trong mắt hắn đi. Chu Thư cũng bất động, cùng những người kia nhào lên, mới nhấc tay háo vung lên, mấy đạo xương trắng chậm rãi bay ra, nhìn như tốc độ rất chậm, nhưng lại tinh chuẩn vô cùng gắn vào những người kia trên thân. Mấy người cũng không thể động đậy, chỉ có mắt còn có thể chuyển, nhưng chuyển không có chuyển, cũng nhìn không rõ lắm. Ngươi, các ngươi, cầm đầu người rốt cục cảm thấy không đúng, nhưng vẫn là rất mạnh khí, không quản các ngươi là ai, tiến loạn thạch bãi, cũng đừng nghĩ ra ngoài. Triệu Nguyệt Như rút kiếm tiến lên, phong hàn kiếm quang tại trên đầu của hắn lung lay hai cái, thật sao? Toàn thân mát lạnh, phản phất từ trên xuống dưới mỗi một tấc đều bị kiếm quang cắt tổn thương, một cỗ chưa bao giờ có không hiểu hàn ý từ đáy lòng chậm rãi dâng lên, liền xem như giết chóc vô số hắn cũng có chút tim đập nhanh, nhưng rất nhanh liền định trụ tâm thần, khàn khàn nói, năm đó Thục Sơn đều không thể cứng rắn vượt qua, các ngươi cũng xứng. Triệu Nguyệt Như đều chạy hạ, lập tức giận lên, Thục Sơn lại như thế nào? Đừng cùng bọn hắn đưa khí. Chu Thư khoát khoát tay, phất tay thu xương trắng, lạnh nhạt nói, để các ngươi quản sự tới tìm ta, không muốn làm sự việc dư thừa, kia cũng là uổng phí. Người kia lập một hồi, ánh mắt lấp lóe không yên. Đi. Ra lệnh một tiếng, mấy người biến mất không thấy gì nữa. Triệu Nguyệt Như thần sắc ngưng lại, chưa thấy qua dạng này người tu hành, rất yếu lại rất ngông cuồng, còn hoàn toàn không sợ chết. Cùng tông môn đệ tử hoàn toàn khác biệt đúng không? Chu Thư trầm âm thanh nói, thổ phỉ chính là như vậy, bọn hắn không quan tâm trường sinh, chỉ để ý nhất thời thỏa mãn, qua một ngày tính một ngày, lại nói trong tay bọn họ không biết dính bao nhiêu máu. Sớm cũng không biết chữ chết viết như thế nào, hiện tại chết cùng chết muộn một chút không có khác nhau. Triệu Nguyệt Như nghi nói, kia làm gì thả bọn họ, giết chính là, đầu lĩnh của bọn hắn còn không phải sẽ tìm đến. Khương Nhân Vương xin đi giết giặc nói, nhân hoàng nếu là cảm thấy bận tay, để ta tới liệu để ý đến bọn họ chính là. Chu Thư lắc đầu, muốn giết bọn hắn không phải chúng ta, mà lại những người này còn có chút tác dụng. Bởi vì nhân quả quan hệ a. Khương Nhân Vương nghĩ đến cái gì, không hiểu thấu liền dựng thẳng lên ngón cái, những năm gần đây, tổng nghe ngươi đang nói những này, có phải hay không là ngươi đối nhân quả pháp tắc có cảm giác lộ rồi. Không hổ là ta đi theo nhân hoàng a, tùy thời đều tại ngộ đạo. Vì nhân quả cũng nên giết ta. Triệu Nguyệt Như nháy mắt, giết bọn hắn, nghĩ giết bọn hắn người hoặc là bị bọn hắn hại qua người liền sẽ giúp chúng ta, nói không chừng có thể được đến rất nhiều chỗ tốt đâu. Chu Thư Như có chút suy nghĩ, ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng ta là cảm thấy, loạn thạch than lý những người này nhân quả không nên rơi vào trên người chúng ta, vì vậy mà tới tốt lắm chỗ cũng chưa hẳn là thật chỗ tốt, tốt nhất đừng nhiễm phải. Khương Nhân Vương liền vội vàng gật đầu, nhân hoàng nói đúng. Triệu Nguyệt Như hay hắn một cái, có phần là im lặng, ngươi, ngươi cái tên này. Lâm Châu suy nghĩ một chút nói, Nguyệt tỷ tỷ, kỳ thật những người này giết hay không, căn bản không đáng để lo, bọn hắn không chỉ có nhìn không ra bách quỷ trên xa, thậm chí liền nói khí đều nhận không ra. Cũng thế, ta mới vừa rồi còn cố ý phí một chút tinh lực, nghĩ trên người bọn hắn thử một chút mới cảm ngộ kiếm đạo, nhưng một chút hiệu quả đều không có thể hiện. Triệu Nguyệt Như suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy tẻ nhạt vô vị, không cần thiết đối với những người này lên nửa điểm tâm tư, bọn hắn tựa như tựa dã thú, thả bọn họ đi cũng không biết cảm kích. Trong lúc vô tình chính là mấy cách giờ, chiến xa càng lúc càng thâm nhập, mà một hàng bóng người cũng tức thời ngăn tại phía trước. Vừa mới người kia cũng tại, bất quá là đứng ở phía sau, trước mặt hắn chính là một cái che mặt người áo xanh, đã là Hôn Nguyên Kim Tiên, một đôi như chim ưng con mắt tại mấy trên thân người đảo qua về sau, hiện lên một tia kinh ngạc. Trước đó thất lễ a. Hắn chắp tay một cái nói, mấy vị không phải là từ Huyền Minh giới chạy tới? Chu Thư Hoàn lễ nói, không sai, dự định từ dưới chân nơi này mượn qua một chuyến, có thể hay không? Người kia hơi gật đầu, tại hạ Gió Khôn, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Chu Thư nhìn Khương Nhân Vương một chút, Khương Nhân Vương hiểu ý, đứng lên nên ngang nhấc tay, lão phu Khương Nhân Vương. Tốt vang dội danh tự. Gió Khôn cười ha ha, tiếng cười dần dần trở nên lạnh, ha ha, liền xem như nhân hoàng, nghĩ từ nơi này đi qua cũng không dễ dàng. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Dám nói xấu nhân hoàng? Khương Nhân Vương giận dữ, vung roi liền muốn phát tác, nhưng bị Chu Thư một chút ngừng lại, đồng nhiên ở nơi đó hùng nói, ngươi nói đi, muốn ngươi mượn đường có điều kiện gì? Cũng không chỉ là mượn đường a. Gió Khôn thán nói, các ngươi mang theo như thế quý giá đồ vật, chỉ là kia U Linh Dương gỗ, cũng không biết gây nên bao nhiêu người ngấp nghé, sợ rằng chúng ta chịu cho ngươi đi qua, những người khác cũng chưa chắc chịu, không bằng các ngươi dứt khoát một chút, đem đồ vật nhường cho bọn ta tốt, miễn cho nhiều bị mấy lần tội. Hắn lắc đầu, biểu lộ ra khá là cảm khái nói, dù sao đâu, những người khác không giống chúng ta dễ nói chuyện như vậy, động một tí chính là cổ quái chú ấn phù pháp, cho dù là Hôn Nguyên Kim Tiên, cũng khó tránh khỏi bị tra tấn đau đến không muốn sống. Khương Nhân Vương còn chưa lên tiếng, Chu Thư mở miệng trước, vậy liền không chỉ là mượn đường, thuận tiện cũng giúp chúng ta bảo tiêu tốt. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Tìm chúng ta bảo tiêu? Ngươi đem chúng ta nhìn thành người nào rồi? Loại kia chuyện mất mặt, chúng ta là tuyệt đối sẽ không làm. Quân đạo một trận xôn xao, Gió Khôn lại là nở nụ cười, ha ha, các hạ nghĩ đến tốt, nghĩ để chúng ta giúp ngươi ngăn trở những người khác à? Không sai. Chu Thư thuận tay xuất ra một mặt gạch vàng, trên tay ném hai lần. Quân đạo còn không nhìn ra cái gì, Gió Khôn thì hơi biến sắc mặt, lạnh lùng nói, các ngươi là Huyền Linh tông người, ngay cả cựu phẩm tiên khí gạch vàng đều cầm ra được, chí ít cũng là hoa trưởng lão a. Nhưng nghĩ bằng một khối gạch vàng liền xông ra đi, cái kia cũng tuyệt đối không thể. Ta không nói cần nhờ nó xông ra đi a, vậy quá hao tâm tổn sức. Chu Thư thở dài, thiện tay liền đem gạch vàng đã đánh qua. Quân đạo cuống quýt tránh né, Gió Khôn ngưng nhưng bất động, thẳng đến gạch vàng thường thường rơi ở trước mặt hắn, trên mặt mới hiện ra một tia kinh ngạc, không rõ ý nghĩa nhìn về phía Chu Thư. Chu Thư đột nhiên nói, khối này cựu phẩm gạch vàng, coi như là các ngươi làm bảo tiêu tiền đặt cọc, như thế nào? Chương 3313, ta muốn luyện tâm. Gió Khôn nhìn chăm chú lên trước mặt gạch vàng, ánh mắt chớp động không chừng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Xuất thủ chính là cựu phẩm tiên khí, mình ở đây lại ăn cướp mấy trăm hơn ngàn năm, cũng không nhất định có thể có như thế lớn thu hoạch. Nhưng đối phương có thể xuất ra cựu phẩm tiên khí đến thu mua, còn khách khách khí khí, có phải là cũng nói bọn hắn mang đồ vật không phải bình thường đâu? Muốn hay không liều một phát? Không cần đề phòng, nhận lấy đi. Chu Thư cười cười, chỉ cần tiên lực liền có thể dùng, đương nhiên là có lực lượng pháp tắc càng tốt hơn, hiệu quả hơn phân nửa so với các ngươi hiện tại dùng mạnh chút. Vậy liền không khách khí. Gió Khôn đưa tay đem gạch vàng bắt lại, vào tay lúc cẩn thận điều tra, cũng không thấy khác thường, cười nói, các hạ rất hào phóng a. Bất kể như thế nào, trước năm bắt tới tay lại nói. Chu Thư thở dài, đi theo Nhân Vương làm việc, không hào phóng chẳng phải là ném mặt mũi của hắn. Ta cũng là bất đắc dĩ cực kỳ, mới vừa đề nghị, Phong huynh cảm thấy thế nào? Gió Khôn suy nghĩ mấy hơi, gật đầu nói, thu tiền đặt cọc, đương nhiên phải làm việc, chúng ta từ trước đến nay đều rất giảng thành tín, bất quá sự tình làm thế nào, muốn để ta tới định. Chu Thư nhìn về phía Khương Nhân Vương, Khương Nhân Vương nghiêm mặt nói, các ngươi định làm gì, nói nghe một chút. Gió Khôn ngừng tạm, đầu tiên, các ngươi không thể lại ngồi bách quỷ trên xa, mục tiêu quá lớn, dễ dàng dẫn tới địch nhân. Triệu Nguyệt Như hừ một tiếng, kia có quan hệ gì? Địch càng nhiều người càng tốt. Khương Nhân Vương nhìn Chu Thư một chút, hội ý gật đầu, vậy các ngươi có biện pháp nào? Chúng ta xe này nhưng thả không tiến động thiên pháp bảo. Chuyện nào có đáng gì? Gió Khôn thả người bay lên, lơ lửng tại trên chiến xa không, các ngươi tạm thời rời đi một chút. Triệu Nguyệt Như biến sắc, lớn mật. Ngươi muốn làm gì? Mau tránh ra. Khương Nhân Vương cũng cầm giữ roi, không nhúc nhích, muốn ta rời đi chiến xa, trừ phi. Tốt, ta đi. Nói còn chưa dứt lời, liền thấy Chu Thư đã đi ra, hắn vội vã bận bịu bay lên, cùng Chu Thư đứng ở cùng một chỗ. Hai nữ tự nhiên cũng theo tới, con mắt bên trong mang theo chút nghi hoặc, thưa, không tốt ta. Chu Thư rất lạnh nhạt, không sao, hắn đoạt không đi. Triệu Nguyệt Như hay là rất lo lắng, nếu là hắn làm loạn, dẫn bạo bên trong lực lượng, vậy cũng không được à, lại nói hắn bay qua tới làm cái gì? Hoàn toàn không làm rõ được, thấy thế nào hắn đều là một cái thổ phỉ, không có sự tình tốt. Chu Thư bình tĩnh nói, không có việc gì, người này không đơn giản. Triệu Nguyệt Như đành phải không nói lời nào, nghiêm túc nhìn chằm chằm Gió Khôn, muốn nhìn một chút hắn đến cùng nơi nào không đơn giản. Mặc dù hai người là truyền âm, nhưng Gió Khôn như cũng phát giác được, cười lạnh một tiếng, trầm thấp tâm trầm, như kêu khóc đêm. Trong tiếng cười, Gió Khôn hóa thành một đoàn mơ hồ hắc vụ. Hắc vụ hai bên không ngừng hướng ngoại khuếch trương, giống hai con ngay tại triển khai cánh, càng lúc càng lớn, đem Bách Quỷ Chiến Xa hoàn toàn che phủ lên sau cũng không có đình chỉ, thẳng đến kéo dài đến hơn 1000 dặm, bóng đen hai đầu bắt đầu chìm xuống, chậm rãi khép lại. Khương Nhân Vương cau mày, đây là pháp quyết gì? Triệu Nguyệt Như cũng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn không hé miệng, không phải liền là ẩn tàng đồ vật pháp quyết ta, chính chúng ta cũng có thể làm đến. Chu Thư cười nói, ngươi tiếp tục xem. Bóng đen bắt đầu tiêu tán, không bao lâu liền hoàn toàn không có, nhưng xuất hiện ở trước mặt mọi người, không phải Bách Quỷ Chiến Xa, mà là một tòa phương viên gần 1000 dặm tiểu phù đảo, nhìn lại cùng chung quanh phù đảo không có gì khác nhau. Triệu Nguyệt Như trong lòng căng thẳng, vội vàng nô ra thần thức cảm giác, càng phát ra khẩn trương. Bách Quỷ Chiến Xa, còn có trên xe Ứng Long, tất cả đều cảm giác không đến, giống như biến mất đồng dạng. Nàng gấp nói, ngươi làm cái gì? Chúng ta chiến xa đâu? Phù đảo bên trên, Gió Khôn lập phải thẳng tắp, lạnh lùng nói, tự nhiên ở bên trong, ta giúp các ngươi giấu đi, miễn cho rêu rao. Ngươi giấu đi rồi, giấu tới làm cái gì? Triệu Nguyệt Như có chút tức giận, chúng ta còn muốn đi đường, ngươi bây giờ giấu đi, chờ chút còn không phải muốn xuất ra đến. Gió Khôn nhẹ hừ một tiếng, chuyển hướng Khương Nhân Vương nói, không dùng lấy thêm ra đến, ta mang các ngươi ra ngoài chính là, không sợ chết, liền lên đến à. Ta cái gì đều sợ, liền không sợ chết. Khương Nhân Vương một cái nhanh chân, liền vượt đến phù đảo bên trên, dùng sức giẫm mấy lần, kỳ nói, còn rất rắn chắc, so với ta ẩn nấp pháp quyết mạnh hơn. Gió Khôn hơi lộ khinh thường, ngươi là pháp quyết, ta cũng không phải, các ngươi đâu, chẳng lẽ không dám tới rồi. Lời còn chưa dứt, Chu Thư đã ngừng đến hắn đối diện, cười chắp tay, phong huynh quả nhiên là tin người. Hai nữ cũng đi theo lên, Triệu Nguyệt Như tại phù đảo bên trên đi tới đi lui, như nghĩ nô ra thứ gì đến, nhưng làm thế nào đều không có đáp án, cũng không biết tòa này phù đảo là thế nào biến đến ra, liền cùng thật giống nhau như lúc, do dự một chút hay là không có thanh kiếm lấy ra, ngươi cái này, đến cùng là thế nào đến. Gió Khôn cũng không để ý tới nàng, thản nhiên nói, đi, tốc độ có chút nhanh, bất quá các ngươi sẽ không có chuyện gì. Không gặp hắn có động tác gì, phù đảo lại đột nhiên bắn đi ra. Mắt thấy từng bước phù đảo ở bên người lướt qua, trung quanh tiếng gió như gấp trống, Triệu Nguyệt Như khó nén vẻ kinh ngạc, cái này bay cũng quá nhanh đi. Nhanh hơn ta. Khương Nhân Vương rất thản nhiên. Lâm Châu cũng giống vậy ngạc nhiên, mà lại phi thường linh hoạt, vừa rồi cách cái kia phù đảo bất quá mấy chục dặm khoảng cách, lại một lần liền tránh ra, đổi tiểu muội, căn bản phản ứng không kịp. Khương Nhân Vương rất chân thành gật đầu, đổi ta, khẳng định phải đổ vào. Triệu Nguyệt Như lấy lại bình tĩnh, đi hướng Phong Khôn, trực tiếp quất thân hành lễ, đạo hữu, thật xin lỗi, ta vừa rồi quá thất lễ. Gió Khôn hờ hững nói, mất hay không lễ cũng không đáng kể, dù sao ta sẽ không nói cho ngươi nguyên nhân. Không có việc gì. Triệu Nguyệt Như lui về đến, sắc mặt rất bình tĩnh, trong mắt có một tia hậm hực. Chu Thư nhìn xem nàng, ánh mắt có chút nghiêm trọng, ngươi minh bạch rồi. Minh bạch, ta không nên xem thường người khác. Triệu Nguyệt Như gật đầu, nàng là minh bạch, Gió Khôn là thật không đơn giản, đem Bách Quỷ Chiến Xa giấu ở gần 1000 dặm phù đảo bên trong, căn bản sẽ không có người phát giác, hơn nữa còn có thể mang theo phù đảo tại loạn thạch than lý nhanh chóng phi hành, tốc độ cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên đều không khác mấy bao nhiêu, đừng nói mình, ngay cả Chu Thư đều làm không được. Nàng từ không nghĩ tới sẽ có loại sự tình này. Chu Thư gật gật đầu, không nói gì. Gần nhất mấy chục năm, Triệu Nguyệt Như thay đổi, sắp thực nói là đánh bại lâu vừa về sau. Từ trước đó lo được lo mất, trở nên cuồng vọng từ lớn. Không kỳ quái, Đại La Kim Tiên có thể đánh bại Thiên Cực trên bảng cường giả, còn là cường giả cam tâm tình nguyện nhận thua, đổi ai cũng sẽ không vững vàng tâm thần. Nhưng rất nhiều thiên tài, chính là như vậy vẫn lạc, cần không biết, đạt tới một cái đại thành tựu, cũng bất quá là trưởng thành một bước mà thôi. Chỉ là Chu Thư không thể đi cưỡng ép khuyên nhủ chỉ điểm, Triệu Nguyệt Như không phải thải doanh, có mình ý nghĩ cùng kế hoạch, cho nên hắn biết rõ sự tình lại biến thành dạng này, hắn cũng không nói, mặc cho Triệu Nguyệt Như ném một lần mặt, chỉ hy vọng nàng về sau sẽ minh bạch, chư thiên bên trong kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, bất kỳ cái gì thời điểm đều phải gìn giữ kính sợ cùng tôn trọng, không phải về sau ăn thiệt thòi cũng không kịp, còn có thể một lần thua thiệt liền đem mệnh đều ném. Triệu Nguyệt Như do dự một chút, "Thư, ta cần luyện tâm." Chu Thư cười gật đầu, "Nguyệt Như, ngươi trên đường đi liền hảo hảo nghĩ đi, đừng quản sự tình khác." Triệu Nguyệt Như ngồi xuống, nhắm mắt lại, lặng lặng. Chương 3314, ngươi tiếp tục biên. Gió Khôn thao túng phù đảo phi hành, nhưng cũng chú ý đến xung quanh, thấy cảnh này, xì khẽ một tiếng. Chu Thư cười cười, "Phong huynh cười cái gì?" Gió Khôn lạnh giọng nói, "Ngươi rõ ràng là đám người này thủ lĩnh, lại che che lấp lấp, không phải cũng rất thất lễ à?" Chu Thư lắc đầu, "Ta không cảm thấy, thứ nhất ta không tính là thủ lĩnh, người thứ hai Vương Đức cao vọng trọng, tu vi cũng cao, cùng ngươi đàm phán phù hợp." Khương Nhân Vương liền vội vàng gật đầu, "Nói đúng lắm. Tu vi cao, nhưng thực lực có thể có ngươi mạnh a. Các ngươi người tu hành chẳng lẽ không phải thực lực vi tôn?" Gió Khôn cười lạnh, "Nếu như chỉ có một cái hắn, vừa rồi ta liền đem ngươi chiến xa mang đi, ta không cảm thấy hắn có thể ngăn cản." Chu Thư dừng một chút, "Phong huynh hay là thẳng thắn a?" Gió Khôn sững sốt một chút, "Thẳng thắn cái gì? Thẳng thắn mình không phải người tu hành." Chu Thư thần sắc ngưng lại, chậm rãi nói, "Tại Huyền Hoàng giới nhiều năm, ta đều chưa từng thấy qua Bắc Nguyên Vũ tộc người, một mực cho rằng vì tiếc, nghĩ không ra hôm nay tại Loạn Thạch Than Lý nhìn thấy Phong huynh, toàn tâm nguyện của ta, cũng coi là gặp một phần khó được cơ duyên, ngươi cứ nói đi, Phong huynh." Gió Khôn nhìn chằm chằm Chu Thư, nhất thời im lặng. Chu Thư hơi thở dài, "Bắc Nguyên Tam đại gia, Phong gia cư nó thủ, địa vị đáng tôn sùng cỡ nào, làm sao Phong huynh lại muốn lưu lạc đến loạn thạch bãi, làm những này hoạt động đâu? Phù đảo đống nhiên dừng lại, nằm ngang ở vài tòa phù đảo ở giữa. Mọi người tất cả giật mình, chỉ Triệu Nguyệt Như ngồi yên lặng, tốt giống cái gì cũng không thấy. Gió Khôn lấy lại bình tĩnh, khiển trách nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Loạn thạch than ly gì cùng tự tại tiêu giao, như thế nào xem như lưu lạc? Kia không coi là. Chu Thư cười cười, chỉ cần Phong huynh thích, lấy Phong huynh năng lực, nơi nào đều đợi đến, ta chính là có chút không hiểu thôi. Nghe nói yêu tộc cùng tiên giới quan hệ rất không tệ, yêu tộc cũng có thể tùy ý tại tiên giới tông môn tu luyện, nhưng Phong huynh thân là vũ tộc quạ thần chính tông hậu duệ, lại thích cái này hỗn loạn không chịu nổi loạn thạch bãi, mà lại kỳ quái hơn chính là Phong huynh giống như không có dính bao nhiêu máu, cùng nơi này những người khác không giống. Gió Khôn không tự chủ cầm quyền, nhìn chăm chú lên hắn, ngươi là làm sao thấy được? Lúc đầu ta cũng có chút hoài nghi, nhưng nhìn thấy ngươi đem chiến xa đều đặt vào, điểm kia hoài nghi tự nhiên là không có. Chu Thư thần sắc lạnh nhạt, Phong huynh, ngươi hẳn là cũng cảm giác được, trên chiến xa là cái gì, có thể đem nó giấu kín, còn có thể mang theo phi hành. Trừ trong truyền thuyết ngay cả mặt trời đều có thể cong đi quạ thần nhất tộc, không có chủng tộc khác làm được, ngay cả long tộc chính mình cũng không được. Gió Khôn thở dài, ta chỉ kiếm ngươi một khối gạch vàng, thua thiệt. Chu Thư mỉm cười lắc đầu, gạch vàng chỉ là tiền đặt cọc, Phong huynh có thể đưa ta ra ngoài, còn có thù lao, nếu như có thể đem ta đưa đến. Gió Khôn trừng mắt nói, đi, ta không sẽ rời đi loạn thạch bãi. Là bị tiên giới truy nã rồi. Chu Thư mỉm cười, ta cũng là a, xếp hạng còn rất cao đâu, vừa vặn vừa vặn. Ở đây, muốn thông qua nơi này, có mấy cái không có bị tiên giới truy nã. Gió Khôn trong mắt tràn đầy khinh thường, ai quan tâm cái này, ta không rời đi có ta nguyên nhân, không có quan hệ gì với ngươi, đừng có lại hỏi, đối với ngươi không có chỗ tốt. Chu Thư hơi chớp mắt, không phải, ta xếp hạng thật rất cao. Gió Khôn khoát khoát tay, biểu lộ ra khá là chán ghét mà vứt bỏ, kia là chuyện của ngươi, không có quan hệ gì với ta. Thôi được. Chu Thư thở dài, hậm hực đi trở về. Khương Nhân Vương sớm liền có chút bất mãn, gia hỏa này cũng đáng được Nhân Hoàng ủy khuất đi lôi kéo a. Giận dữ nói, cái này Gió Khôn tính khí thật là lớn, Nhân Hoàng, ngươi đừng để ý đến hắn. Nhân Hoàng. Gió Khôn bỗng nhiên chấn động, ngươi nói cái gì? Khương Nhân Vương hừ một tiếng, không chút nào giấu giếm nói, Nhân Hoàng à, hắn chính là Nhân Hoàng, ta là theo hắn Nhân Vương. Gió Khôn ngưng mắt tại Chu Thư trên thân chuyển vài vòng, chào nói, hắn là Hiên Viễn thị. Ta nhìn ngươi như cái ngốc tử. Khương Nhân Vương phẫn mà đứng lên, ngươi mới là ngốc tử. Chu Thư cười khoát tay, tốt tốt, chớ cùng hắn nhau nhau, chúng ta còn muốn dựa vào hắn ra ngoài. Khương Nhân Vương tuân mệnh tòa hạ, Gió Khôn còn tại niệm niệm, trong mắt rất nhiều xem thường, hiện tại còn có Nhân Hoàng. Còn Nhân Vương Nhân Hoàng, coi là chơi đùa đâu, nếu không phải nhìn thực lực các ngươi không sai cũng có tiền, còn có chút nguồn gốc, ta đã sớm. Khương Nhân Vương còn muốn đứng lên, nhìn xem Chu Thư lại ngồi trở lại đi, miệng bên trong bắt đầu mặc niệm một chút nghe không hiểu. Lâm Châu có chút lo lắng, tiền bối, quá khứ hắn chính là như vậy. Chu Thư cười lắc đầu, Nhân Vương đeo đuổi nguyện vọng, chắc chắn sẽ không lại điên, không có việc gì, hắn hiện tại tâm thần ổn cực kỳ. Lâm Châu nhìn Gió Khôn một chút, nhỏ giọng nói, tiền bối, Phong gia chính là yêu tộc sao? Chu Thư gật đầu, ừm, Thanh Biển Mục Thị, Bắc Nguyên Vũ tộc, Đông Sơn Mao tộc, Nam Đảo Ba tộc, là huyền hoàng giới tứ đại yêu tộc thế gia, lúc đầu hải tộc cũng là một cái trong số đó, nhưng bởi vì hải tộc quá mức khổng lồ, về sau đơn độc thành một chủng tộc, ngươi năm đó học chính là hải tộc pháp môn. Hải tộc tính là gì yêu tộc? Gió Khôn thanh âm truyền tới. Lâm Châu sửng sốt một chút, nếu là hải tộc không tính yêu tộc, tiểu nữ tử kia có tính không yêu tu đâu. Đừng để ý đến hắn, ngươi đương nhiên tính, bất quá cũng không cần để ý điểm này. Chu Thư cười nói, cái này tứ đại gia bên trong, mạnh nhất là Đồng Sơn Mao tộc, năm đó tứ đại châu có một nửa đều là bọn hắn. Buồn cười. Gió Khôn thanh âm lại truyền tới, Mao tộc đám người kia, bất quá là ỷ vào tiền bối ban cho tôi, căn bản không mạnh. Chu Thư cũng không quay đầu lại, tiếp tục nói, Nam Đảo Ba tộc, bọn hắn cùng hải tộc rất tiếp cận, số lượng khổng lồ, cá thể không tính mạnh, nhưng cũng không thể xem thường, có chút ba tộc có long tộc huyết mạch, nào đó chút thời gian có thể bộc phát ra đặc biệt lực lượng cường đại, huyền hoàng giới không người không sợ. Ta liền không sợ. Những cái kia thuần túy chính là lời đồn, ba tộc liền là một đám côn trùng, còn muốn trở thành rồng đâu? Gió Khôn thanh âm hợp thời mà tới. Chu Thư quay người lại, nếu không, ngươi tới nói. Gió Khôn viết quá mức, những này không có ý nghĩa việc nhỏ, ta mới lời nói. Lâm Châu nhỏ giọng nhưng kiên định nói, côn trùng có thể biến thành rồng, tiền bối liền có một con trùng biến thành ly long, rồng thực sự. Gió Khôn sửng sốt một chút, lạnh lùng nói, làm sao có loại chuyện này? Các ngươi cùng một ruộng, nghi gạt ta. Đừng để ý đến hắn. Chu Thư cười cười nói, Châu, Thanh Biển Mộc tộc ngươi thấy qua, bọn hắn có lẽ không tính rất mạnh, nhưng số lượng là khổng lồ nhất, trong đó còn có kiến mộc hậu duệ thân phận như vậy, mộc tộc là huyền hoàng giới có thể duy trì sinh cơ sở một trong, mặc cho ai cũng không dám khinh mạn bọn họ, mặc kệ là người tu hành hay là chủng tộc khác, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có chút bại hoại, hồ loạn giết chóc mộc tộc, thậm chí hủy hoại mộc tộc căn cơ. Gặp được cái này bại hoại, trực tiếp sảng khoái giết, không cần cố kỵ. Lần này Gió Khôn khó được không có trào phúng, ngược lại nhẹ gật đầu, câu này nói không sai. Lâm Châu nhẹ nhàng gật đầu, ta biết, mộc tộc phần lớn là người tốt, tỉ như mộc thành chủ chính là, hắn hiện tại hẳn là còn tốt đó chứ. Chu Thư cười nói, hắn hiện tại hơn phân nửa rất tốt, hắn làm cái kia lựa chọn không sai. Gió Khôn có chút hiếu kỳ, các ngươi nói mộc thành chủ là cái gì mộc tộc? Chu Thư thản nhiên nói, là xây bắt đầu chi mộc, ngươi hẳn là nghe qua đi, huyền hoàng giới thần mộc một trong. Nói bậy. Gió Khôn khịt mũi coi thường, cảm thấy thầm nghĩ, một hồi Nhân Hoàng, một hồi xây bắt đầu chi mộc, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có thể biên bao nhiêu cố sự ra. Chương 3315, lại bánh vẽ. Lâm Châu rất chân thành, không phải như vậy, mộc thành chủ thật là xây bắt đầu chi mộc. Gió Khôn tiêu căng nói, các ngươi có mấy người tất cả đều nghe hắn, các ngươi nói lời ta sẽ không tin. Chu Thư đối Lâm Châu lắc đầu, hai người đều trầm mặc ở. Qua một hồi lâu, lại là gió không nhịn không được, tại sao không nói rồi? Chu Thư cười cười, còn lại kia một nhà, ta thực tế là không hiểu nhiều, không tốt nói bừa. Ngươi là cố ý à? Gió Khôn cả giận nói, hắn liền muốn nghe xem Chu Thư đối Vũ tộc đánh giá, nhưng Chu Thư lại không nói, không khỏi một trận tâm phiền. Lâm Châu chuyển hướng Phong Khôn, nhỏ giọng nói, đạo hữu chính là Bắc Nguyên Vũ tộc à, những sự tình này ngươi hẳn là rõ ràng hơn, có thể hay không nói cho ta biết chứ? Ta nói liền ta nói. Gió Khôn hừ một tiếng, Vũ tộc mới thật sự là yêu tộc chi vương. Qua Thần, Đại Bàng, Thanh Loan, Huyền Vương, Thiên Hạc, Khổng Tước, Chim Vương Hoàng, cường giả tụ tập, những nhà khác yêu tộc căn bản là không có cách so sánh, dù là chung vào một chỗ, cũng không phải Vũ tộc đối thủ, muốn làm sao dẫm đều được. Thật là lợi hại. Lâm Châu vô ý thức gật đầu, trong mắt cũng lóe ra lấm ta lấm tấm. Gió Khôn đắc ý nói, chúng ta Vũ tộc chính là rất lợi hại à, nói đến ngươi tiểu nha đầu này thể chất rất đặc thù, rất thích hợp tu yêu, chỉ tiếc ngươi đi trước hải tộc con đường, bất quá, cũng không phải không có cách nào bổ cứu, chỉ cần ngươi nguyện ý bỏ qua một vài thứ, ta có thể nghĩ biện pháp dạy ngươi một chút truyền lại từ đại bảng pháp môn, chỉ cần mấy trăm năm liền có thể chút thành tựu, mà lại khẳng định so hiện tại còn mạnh hơn nhiều. Nha. Lâm Châu gật gật đầu, lại là không nói lời nào. Gió Khôn nhíu mày nói, ngươi không tin a? Đại bàng cũng coi là ta phong ra một mạch, nếu không phải, ta hiện tại cũng có thể giúp ngươi tìm tới. Lâm Châu lắc đầu, không phải, ta đối với hiện tại phương pháp tu hành rất hài lòng, không cần cái khác, ta cảm ơn đạo hữu. Gió Khôn trong mắt lóe lên một tia khinh thường, hết ngồi đáy giếng, không có thuốc nào cứu được. Lâm Châu hé miệng cười cười, cũng không thèm để ý. Gió Khôn cảm thấy không thú vị, cũng không nói chuyện. Ngươi không nói, vậy ta liền đến dứt lời. Chu Thương ngừng tạm, như có chút suy nghĩ nói, trời sinh có thể phi hành vũ tộc, tại ngắt lấy tài nguyên phương diện rất có ưu thế, trong khoảng thời gian ngắn liền trở thành huyền hoàng giới số 1 số 2 yêu tộc mọi người, không thiểu vũ tộc thoát thai hoàn cốt, thành công phi thăng, từ điện tịch ghi chép đến xem, vũ tộc là tiền kỳ phi thăng nhiều nhất chủng tộc, so người tu hành còn nhiều, nói bọn hắn là yêu tộc chi vương, là huyền hoàng giới yêu tộc kiêu ngạo, một điểm cũng không đủ. Gió Khôn ném lấy ánh mắt kinh ngạc, nghĩ không ra ngươi nói cũng coi như công chính, hắc hắc. Nhìn dáng vẻ của hắn, cũng biết kia khăn che mặt hạ, khẳng định là một trường cười đắc ý mặt. Chu Thư lắc đầu, đáng tiếc tiệc vui trong tàn, về sau vũ tộc trở nên tự đại cuồng vọng, coi là toàn bộ huyền hoàng giới đều là bọn hắn, không chỉ đi ức hiếp cái khác yêu tộc, ngay cả mình nội bộ cũng là đấu đá tranh đấu không ngừng. Tại một lần sự kiện về sau, vũ tộc một hơi chia ra thành mấy chục cái tiểu gia tộc, lẫn nhau bên trong hao tổn, công kích không ngừng, loại tình huống này tiếp tục thật lâu, rất khó hình dung khi đó vũ tộc thảm trạng, chỉ biết cuối cùng to lớn vũ tộc chỉ còn lại có 3 cái gia tộc, chỉnh thể trở nên vô cùng suy yếu, thực lực giảm lớn, nguyên bản có thể tại Nam Châu tự do bay lượn bọn hắn, cuối cùng bị cái khác yêu tộc liên hợp áp chế, chỉ có thể khuất tại Bắc Nguyên, cái kia huyền hoàng giới nhất địa phương hoang vu, ngẫu nhiên đi, còn bị cái khác yêu tộc gọi là dẹp mao xuất sinh. Nói chuyện quá trình bên trong, Gió Khôn một mực ý đồ đánh gãy, nhưng hiển nhiên chưa lấy được hiệu quả, hắn giận dữ nhìn chằm chằm Chu Thư, con mắt đều đỏ. Chu Thư khẽ lắc đầu, ngươi chừng ta có làm được cái gì, chẳng lẽ ta nói không phải sự thật ta? Gió Khôn thân hình trì trệ, liên đối lấy phù đảo đều định trụ, hồi lâu mới nói, liền xem như sự thật, ngươi cũng không thể nói ra được. Chu Thư bình tĩnh nói, đây đều là giáo huấn, nói ra có thể lấy đó mà làm gương. Gió Khôn lại lần nữa bay lên, hừ lạnh một tiếng, ta không cảm thấy hữu dụng. Chu Thư cười gật đầu, ta minh bạch, tự cao tự đại vốn là vũ tộc đặc tính, chính là các ngươi minh bạch cũng không có khả năng đổi, mặc kệ tại huyền hoàng giới hay là chư thiên, các ngươi nên làm cái gì hay là làm cái gì, không có biến hóa, ta nói ra nhắc nhở chính là những người khác, lại không phải ngươi. Bên người Lâm Châu nhẹ nhàng gật đầu, Khương Nhân Vương có chút hiểu được, Triệu Nguyệt Như lặng lặng, chỉ trên mặt lại thật nhiều ảo não. Người cái tên này, gì cùng gan lớn. Gió Khôn trừng mắt Chu Thư, che mặt khăn che mặt đều nâng lên đến, hơn phân nửa nghẹn không ít khí. Chu Thư cười cười, mà các ngươi lấy đó mà làm gương vậy liền hỏng, ngay cả bản tính đều đổi, ngược lại càng không có xoay người khả năng, kỳ thật ta thích các ngươi kiêu ngạo. Ừm. Gió Khôn ngẩn người, ngươi một chút dèm pha, một chút khen ngợi, rốt cuộc là ý gì? Chu Thư trầm âm thanh nói, tại chư thiên bên trong, cao ngạo tự đại rất tốt, bây giờ vũ tộc chỉ có không cam lòng dưới người, mới có thể có thành tựu, thậm chí khôi phục năm đó vũ tộc tại huyền hoàng giới thịnh cảnh, không đúng, nếu như vũ tộc có thể tại chư thiên thống trị rất nhiều giới, khẳng định so năm đó huyền hoàng giới còn tốt hơn. Gió Khôn vô ý thức nói, nên làm như thế nào? Chu Thư cười cười, cái này muốn dựa vào chính các ngươi suy nghĩ, Phong huynh ngươi hẳn là cũng có một chút ý nghĩ đi, không phải vì sao muốn rời đi tiên giới, đến loạn thạch bãi đâu? Ta cảm thấy loạn thạch bãi thật là không tệ, có thể tiếp xúc thế lực khắp nơi, còn có thể rèn luyện mình, bồi dưỡng thuộc hạ. Gió Khôn lần này không có phản bác, chậm rãi nói, đáng tiếc không có kết quả tốt. Chu Thư ấm giọng nói, loại chuyện này không vội vàng được, Phong huynh đi tới loạn thạch bãi cũng không có bao nhiêu thời gian, liền có thể trở thành một cái thế lực thủ lĩnh, cái này đã rất đáng gờm, đây là ngươi một cái điểm xuất phát, đợi đến có tốt phát triển, liền có thể đổi lại một cái khởi đầu mới, tỉ như tiên thư thành cái gì? Ngươi là làm sao biết những này? Gió Khôn chấn hạ, cũng không có chú ý phía sau, vội vàng nhìn về phía Chu Thư, ánh mắt sắc bén như đao. Rất dễ dàng liền nhìn ra đi, ta không phải nói ngươi yêu tộc thân phận, tiến tước sao biết trí hùng hục. Phong huynh cùng những đạo phỉ khác căn bản không phải người một đường. Chu Thư một mặt điềm nhiên như không có việc gì, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Gió Khôn, hắn đã sớm đối Gió Khôn dùng luân hồi chi lực, nhìn thấy không ít chuyện đã qua. Dễ dàng như vậy a? Gió Khôn không tự chủ sờ sờ cái cằm. Chu Thư mỉm cười, tốt, liên quan tới yêu tộc sự tình ta cũng nói xong, không quấy rầy Phong huynh phi hành. Gió Khôn gật gật đầu, lại là rơi vào trầm tư. Gia hỏa này, tốt như cái gì đều nói, lại hình như không nói gì, còn giống như nghe tới cái gì tiên thư thành, đó là cái gì? Lâm Châu xích lại gần chút, khoe miệng mang theo ý cười, tiền bối, ngươi lại cho người ta hỏa bánh nướng, muốn gạt người đi tiên thư thành. Chu Thư có chút buồn ngủ quẫn, vội vàng nói, ngươi hiểu cái gì? Này chỗ nào xem như bánh vẽ đâu? Đúng đấy, chính là. Lâm Châu nhỏ giọng nói, trước đó vài ngày, tiểu nữ tử mới nghe được, ngươi cho giải trí tộc cùng Lương Miêu quốc đều hòa bánh, rất lớn bánh, bọn hắn đều ăn vào đi, còn thật cao hứng đâu. Chu Thư hừ một tiếng, sắc mặt nghiêm chỉnh, chớ nói nhảm. Thành chủ nhiệm vụ chính là muốn lôi kéo những người khác mới, lại nói cũng không tính bánh vẽ, đây đều là thật bánh, tương lai bọn hắn đều có thể ăn vào đi, cùng ăn no liền biết cảm kích ta. Kỳ hỉ. Lâm Châu le lưỡi, phù đảo bên trên tràn đầy khoái hoạt không khí. Chương 3316, là cái mục tiêu đi. Hai ngày sau, trước mặt phù đảo rất thưa thớt, cơ bản không nhìn thấy mấy cái, hiển nhiên, loạn thạch bãi đã đến cuối cùng. Trên đường đi cũng không phải là không có gặp được địch nhân, dù sao mang theo phù đảo phi hành hay là rất quái dị, nhưng so sánh gió không tốc độ, bọn hắn căn bản cũng không phải là trở ngại, cho dù là hôn nguyên kim tiên, ở đây cũng không sánh bằng kéo lấy một lớn tòa phù đảo gió khôn, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn rời đi. Ngẫu nhiên có mấy cái trùng hợp nhảy lên đạo phỉ, còn không có động thủ, liền ngã xuống. Chu Thư thấy rõ ràng, đều là một tiễn xuyên tim, thần hồn câu diệt, không có chút nào hành lý. Tiễn là vô thanh vô tức màu đen vũ tiễn, tới vô ảnh đi vô tung, kỳ dị lực lượng, chính là Chu Thư đều có một tia kiêng kỵ. Đủ loại cử động, để Khương Nhân Vương bội phục không thôi, hắn khó được đối gió khôn nhiều hơn mấy phần hảo cảm, mà Lâm Châu Triệu Nguyệt Như cũng có thật nhiều khâm phục. Về phần Chu Thư, thì kiên định lôi kéo yêu tộc ý nghĩ, nhất là vũ tộc, không ở giới người, cùng tiên giới không hợp, quả thực chính là trời sinh minh hữu. Đến. Gió Khôn lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, các ngươi đi xuống trước a. Chu Thư cười nói, vân vân. Gió Khôn hừ một tiếng, sợ ta đem đồ vật cướp đi rồi. Liền coi như các ngươi đều ở phía trên, ta đồng dạng mang phải đi. Chu Thư lắc đầu, không phải, thù lao còn không có cho ngươi. Không dùng, một khối gạch vàng đủ rồi, mà lại, Gió Khôn do dự một chút, ta cảm thấy lời của ngươi nói có chút đạo lý, liền xem như thù lao. Chu Thư chỉ là cười, kia không giống, thù lao vẫn là phải có, không phải về sau đều không có ý tứ lại tìm ngươi. Gió Khôn là người, chẳng lẽ ngươi còn muốn kéo về đi không được? Đó cũng không phải, đã phong huynh tại loạn thạch bãi nơi này, ta khẳng định phải cầu cái trông nom, dù sao chỗ ta ở cách nơi này không xa, về sau không thiếu được muốn phiền phức phong huynh. Chu Thư khoát khoát tay, chính muốn xuất ra cái gì, đột nhiên lại chệ hạ, hỏng bét. Gió Khôn không rõ ý nghĩa, ừm. Nơi này vẫn chưa tới ngoại vực, muốn vương giới dùng không được, tốt vài thứ không bỏ ra nổi đến. Chu Thư do dự một chút, đưa tới một con muôn phương giới, nếu là phong huynh tín nhiệm ta, liền đem cái này lấy trước đi, đồ vật bên trong liền xem như thủ lao của ta, bất quá muốn tới ngoại vực mới có thể mở ra, lấy ra. Gió Khôn đang muốn chối từ, Chu Thư lại nói, chính là một chút pháp bảo cùng tiên ngọc, ngươi khẳng định cần dùng đến. Gió Khôn đành phải nhận lấy, tốt thôi, kia nhận huệ. Chu Thư gật gật đầu, cười nói, ta không đề nghị ngươi đi Lương Miêu quốc, bọn hắn đối loạn thạch bãi rất có ác ý, mà loạn ly thạch bãi gần nhất tiên thành là tiên thư thành, chỉ có tiên ngọc, cái gì đều có thể mua được, tỉ như vũ tộc cần mang thạch cùng các loại, thuận tiện nói một câu, tiên thư thành bên trong cũng không ít yêu tộc. Mang thạch. Ta biết, có thời gian ta lại nhìn nhìn. Gió Khôn nhìn xem Chu Thư, hình như có nghĩ đến cái gì, ngươi nói muốn phiền phức ta, lại một mực không nói tên của ngươi, là đạo lý gì? Chu Thư chưa phát giác lắc đầu, chỉ Khương Nhân Vương, phong huynh kỳ thật đã sớm biết ta, đến lúc đó ra ngoài vực liền báo tên của hắn, khẳng định tìm được. Thấy Chu Thư nói đến trịnh trọng, Gió Khôn chần chờ mấy hơi, người nào Vương Nhân Hoàng, các ngươi là đến thật, cho là cái mục tiêu đi. Chu Thư rất thản nhiên, ngừng một chút nói, chúng ta đi xuống trước. Rất nhanh, mấy người rời đi phù đảo, xa xa đứng ra. Gió Khôn thân hình chấn động, dưới chân phù đảo cấp tốc hóa thành hắc vụ, triển khai, thu nạp, cuối cùng tại hắn dưới xương sườn biến mất không thấy gì nữa. Khương Nhân Vương rất nhanh bay qua, chiếm cứ phu xe vị trí, đối với hắn chắp tay, tán nói, các hạ thần công kia pháp quyết, thực tế để người nhìn mà than thở. Nhân Vương đúng không? Gió Khôn cười lạnh một tiếng, hóa thành một đạo hắc quang, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Khương Nhân Vương cười hạ, cưỡi chiến xa bay đến Chu Thư bên người, đem bọn hắn chào đón, Nhân Hoàng, về Tiên Thư Thành. Chu Thư lắc đầu, đi trước Lương Miêu quốc nhìn xem, bên kia còn có chút việc. Vâng. Khương Nhân Vương ứng tiếng, trường tiên vung lên, hướng phía Lương Miêu quốc phi nhanh qua khứ. Bất quá mấy tháng, liền đến Lương Miêu quốc biên cảnh. Chu Thư thần sắc ngưng lại, có thể hay không để chúng ta xem ra càng thêm rõ ràng một chút? Không có vấn đề. Khương Nhân Vương cười âm thanh, bỗng nhiên tăng lực, quay chung quanh tại Bách Quỷ chiến xa bên trên Bách Quỷ bỗng nhiên biến lớn hơn rất nhiều, mà lại mỗi cái quỷ đỉnh đầu đều nhiều một đỉnh lóe kim quang vương miện, lấy ngàn mà tính vương miện cùng một chỗ lấp lánh, tại hắc ám trong hư không lộ ra phá lệ sáng tỏ. Liền xem như ưu ám huyền minh, ngẫu nhiên cũng cần cái này. Lái xe như thế liền, Khương Nhân Vương cũng có không ít tâm tư phải, cái này chiếc chiến xa không tính chính tông, nhưng dựa vào nó cũng có thể hiện ra một chút vu thần uy nghi. Chu Thư hài lòng gật đầu, ta liền biết ngươi có thể làm đến. Không bao lâu, một đoàn Lương Miêu tộc người bay tới, từng cái đều mang 10 phần đề phòng. Cầm đầu tộc nhân 10 phần cao lớn, nghiêm mặt uống nói, Huyền Minh tộc, các ngươi đến nơi đây làm cái gì? Nơi này không phải vu giới, cũng không chào đón các ngươi. Dường như tại hưởng ứng cái gì, phía sau hắn tộc nhân bắt đầu nâng qua vung dậy, tiếng hô chấn thiên. Hướng Lương hướng mầm cùng Trúc Dung còn có chút giao tình, nhưng cùng Huyền Minh luôn luôn không có giao tập, cũng không tính được bằng hữu. Chu Thư nhanh chân đi ra chiến xa, nhấc tay nói, ngươi là Lương Trương đúng không? Ta là Tiên Thư Thành thành chủ Chu Thư, ngươi không biết ta rồi. A, Chu thành chủ. Lương Trương bình tĩnh nhìn Chu Thư mấy hơi thở, hơi biến sắc mặt, vội vàng vất tay ra hiệu sau lưng người bỏ vũ khí xuống. Hắn đến gần mấy bước, thần sắc cung kính nói, Chu thành chủ, tại sao lại đến rồi? Còn là đang ngồi Huyền Minh tộc Bách Quỷ chiến xa đến. Chẳng lẽ? Hắn nghĩ tới cái gì, đột nhiên hưng phấn lên, đây là thành chủ từ Huyền Minh tộc bên kia giành được. Không thể nào. Chu Thư gật đầu, không sai. Thành chủ Vi Vũ. Lương Trương càng lộ vẻ hưng phấn, liên thanh nói, trước đây ít năm nghe nói thành chủ đi Huyền Minh tộc bên kia, liền biết thành chủ nhất định sẽ làm vài việc ra. Những cái kia Huyền Minh tộc, bình thường xem thường nhất chúng ta Lương Miêu tộc, nhờ có thành chủ giúp chúng ta xuất khí, nếu như quốc chủ biết tin tức này, không biết sẽ cao hứng biết bao nhiêu đâu, ta hiện tại liền trở về thông báo. Chu thư trầm âm thanh nói, vậy ta không lưu ngươi, bất quá không dùng gọi người tới, ta chỉ ở chỗ này đợi 1-2 ngày liền đi. A, chỉ đợi 2 ngày a? Lương Trương có chút thất vọng, kia ta lập tức an bài. Chu thư ngừng tạm, không đợi, lần trước để các ngươi tìm đồ vật, có mặt mày sao? Lương Trương lắc đầu, có chút xấu hổ, còn không có, chúng ta tại Lương Miêu quốc 34 cái giới bên trong đều tìm qua, không có ngươi nói những cái kia đặc thù người tu hành di tích, cũng tìm không thấy cái gì bí cảnh cửa vào, bất quá chúng ta còn tại tìm, có tin tức nhất định thông chi thành chủ. Không sao, tìm tiếp chính là. Chu thư suy nghĩ mấy hơi, quốc chủ còn không có đồng ý đi vu giới tìm sao? Hắn hay là lo lắng ta đem Lương Miêu quốc xem như tiến vào vu giới văn cầu. Thành chủ đừng nói như vậy, chúng ta đều biết ngươi không phải là người như thế. Lương Trương thở dài, chỉ là quốc chủ không nói, chúng ta cũng không dám đi, ta sẽ lại khuyên quốc chủ. Hiện tại thành chủ ngay cả Huyền Minh tộc Bách Quỷ Chiến Xa đều cấp tới, quốc chủ chắc chắn sẽ nhả ra. Chu thư gật gật đầu, ngươi đi mau đi. Chương 3317, trận giới. Rất nhanh, Bách Quỷ Chiến Xa lại lần nữa lên đường. Cùng lúc trước so, náo nhiệt không ít, bởi vì trong xe nhiều một tiểu bầy Lương Miêu tộc, đều nói là tiện đường đi tiên thư thành làm việc, nhưng cũng có chút thì là nghĩ ngồi một chút cái này trong truyền thuyết Huyền Minh tộc chiến xa. Trải qua giải trí nước thời điểm, Chu thư cũng dừng lại 2 ngày, thế là trên xe lại nhiều một đám giải trí tộc. Hai tộc người ngồi cùng một chỗ, không những không hiện câu nệ, ngược lại có rất nhiều lời nói. Rất khó tưởng tượng tại mấy chục năm trước bọn hắn còn đánh đến ngươi chết ta sống, đương nhiên hiện tại hoàn toàn khác biệt, thông qua tiên thư thành cấu kết, hai tộc thành hợp tác đồng bạn, vì cùng chung mục tiêu cố gắng. Bay không mấy tháng, một mảnh nhỏ sao trời xuất hiện ở trước mắt. Tinh quang long ánh, hư không đều sáng lên. Khương Nhân Vương xuất ra giới đồ phân biệt một hồi, nghi nói, nơi đó chính là mây quyển giới vị trí đi, làm sao có chút không giống. Chu thư ra vẻ thần bí nói, làm sao không giống? Làm sao nhiều như vậy tiểu giới? Giới đồ bên trên chỉ có mấy cái điểm a, mà lại cũng không có như thế loa mắt. Khương Nhân Vương nhìn một hồi, kinh nói, đây đều là mây quyển giới vệ thành. Giới đồ bên trên làm sao không có ghi chú rõ a? Chu thư cười nói, bởi vì đều là về sau mới có. Về sau mới xây thành. Những này nhiều vệ thành đều là. Tại sao phải nhiều như vậy? Khương Nhân Vương tâm thần trì trệ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh nói, chẳng lẽ là trận giới? Không sai, Chu thư có vẻ đắc ý, cũng có một tia ngoài ý muốn, Nhân Vương cũng đã gặp trận giới. Mây quyển giới đều có trận giới bảo hộ, hay là chính các ngươi xây thành? Khương Nhân Vương không ngừng vuốt râu, khó nén vẻ kinh ngạc. Ta nghe nói chỉ có tam thập tam thiên đẳng cấp đại giới mới có thể có trận giới, bởi vì chỉ có những này đại giới xung quanh mới có đầy đủ tiểu giới, mới có thể vì tạo dựng trận giới cung cấp trọng yếu nền tảng. Ta đi qua trận giới phần lớn là như thế, mà mây quyển giới xung quanh không có mấy cái giới, thế mà tự xây hình thành trận giới, thực tế khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Chu thư mỉm cười, người kia vương nhìn xem, ta trận này giới như thế nào? Khương Nhân Vương nhìn chăm chú một hồi lâu, thán nói, so ta thấy qua đều tốt hơn. Thật sao? Chu thư có chút mừng rỡ, ta còn chưa thấy qua cái khác đại giới trận giới đâu. Khương Nhân Vương có phần là nghiêm túc nói, ta không phải cố ý định đoạt, là sự thật như thế, liền lấy khúc phụ trời trận giới đến nói, bọn chúng quy mô thì nhỏ hơn nhiều, tổng cộng chỉ có 712 cái tiểu giới, các giới lớn nhỏ không đều, có minh có hối, lương héo không đủ, có giới quá mức cường thịnh, có giới lại lực lượng không đủ, có giới người ở đông đảo, có giới thậm chí hoàn toàn tuyệt sinh cơ, chỉ tính là một cái sắc không, ta hoài nghi trận giới còn có thể ngăn trở hay không địch. Nhân cũng là một cái vấn đề, kỳ thật đây cũng là rất nhiều trận giới một cái bệnh chung, bởi vì cấu thành trận giới giới rất khó thống nhất, sẽ rất khó phát huy hiệu quả, mà ngươi cái này hoàn toàn không giống. Mỗi cái tiểu giới lớn bàn nhỏ hồ hoàn toàn tương tự, mà lại tất cả đều tràn ngập sinh cơ, tràn ngập sức sống, cách xa như vậy đều có thể cảm thấy được. Hắn ngừng tạm, thán nói, để ta kinh ngạc nhất chính là chỗ này, bọn chúng nhìn qua nhỏ, nhưng bản chất lại hùng hậu, tựa như chim sẻ dù tiểu ngũ bẩn đều đủ, nếu như đợi một thời gian, chỉ sợ những này tiểu giới đều có thể trở thành thành thục giới, không còn chỉ là làm một đại giới phụ thuộc tồn tại, cái này rất đáng sợ a. Chu thư vui nói, khúc phụ trời trận giới ta cũng đã được nghe nói, kia 72 tiểu giới tại tiên giới cũng có phần là nổi tiếng, nghĩ không ra còn không bằng ta chỗ này, đa tạ Nhân Vương khen ngợi. Khương Nhân Vương vội vàng nói, Nhân Hoàng trận giới xứng với. Chu thư lòng ngứa ngay nói, Nhân Vương còn nhìn qua nơi nào trận giới? Khương Nhân Vương không cần nghĩ ngợi nói, Thiên Vũ Thành, Nhân Hoàng ngươi khẳng định cũng đã được nghe nói, ngoại vực rất nổi tiếng đại tiên thành, ta đã từng đến đó du lịch qua. Chu thư thần sắc ngưng lại, là Trung Ly thế gia tiên thành đi, tổ tông đi ra thánh nhân, bọn hắn một mực cùng tiên giới không hợp, nhưng tiên giới bắt bọn hắn cũng không có biện pháp gì, hiện tại thành chủ họ Trung Ly sách tại Vạn Hung trên bảng cao cư người thứ 10, tại chuẩn thánh bên trong cũng là số một số 2 cường giả, ngoài ra còn có mấy cái trưởng lão cũng tại Vạn Hung trên bảng hàng đầu. Đúng. Khương Nhân Vương gật gật đầu, trầm âm thanh nói, Thiên Vũ Thành liền có trận giới, ước chừng từ hơn 900 cái tiểu giới tạo thành. Chu thư chấn hạ, hơn 900 cái. Vậy ngươi còn nói không bằng ta chỗ này. Khương Nhân Vương lắc đầu, nghiêm nghị nói, số lượng nhiều không thay mặt đồng hồ trận giới mạnh, tạo thành Thiên Vũ Thành trận giới tiểu giới, trừ bỏ chủ yếu mấy cái đầu mối giới, cái khác phần lớn là phù đảo thành lũy, không có có sinh cơ cái chủng loại kia, khởi động trận giới lúc cần rất nhiều người tu hành đóng quân trên đó mới có thể phát huy uy năng, mặc dù uy lực không nhỏ, nhưng làm dùng rất bất tiện, mà lại tiêu hao lớn đến lạ thường, liền xem như vô cùng cường đại Thiên Vũ Thành. Mấy vạn năm đến cũng chỉ dùng qua 3 lần, càng nhiều thời điểm, bọn chúng chỉ là làm một loại biểu tượng tồn tại, cũng không tính chân chính trận giới. Chu thư nhẹ nhàng gật đầu, minh bạch. Đích xác, kia không tính chân chính trận giới, chỉ có thể nói là một loại đặc biệt lớn trận giới nhất định phải có thể bản thân vận chuyển, bản thân gắn bó. Khương Nhân Vương trầm giọng nói, cho nên ta mới phát giác được mây quyển giới trận giới lợi hại, những này tiểu giới đều tràn ngập sinh cơ, có thể bản thân sinh tồn, cũng liền có thể bản thân vận chuyển, theo bọn chúng không ngừng phát triển, trận giới sẽ càng ngày càng mạnh, tiến độ rộng rãi, tuyệt không phải Thiên Vũ thành loại kia hạn định chết trận giới có thể so sánh. Ha ha ha. Chu Thư không tự chủ cười ra tiếng, trả giá vất vả đạt được thừa nhận, rất dễ chịu. Khương Nhân Vương ngừng tạm, thán nói, Nhân Hoàng, ban đầu ở Khôi Ngôi giới thời điểm ngươi vì sao không nói đâu? Nếu như Khương gia cùng Thư lão biết người tiên thành có trận giới, hay là tốt như vậy trận giới, ta tin tưởng. Thư lão khó mà nói, nhưng Khương gia khẳng định sẽ tới, ai cũng biết, đợi tại có trận giới bảo hộ địa phương, so đợi tại Vu giới cùng tiên giới muốn an toàn được nhiều. Chu Thư mỉm cười nhìn hắn, Nhân Vương, chẳng lẽ hiện tại không thể thông chi bọn hắn sao? Khương Nhân Vương giật mình nói, có thể, có thể. Chu Thư trầm âm thanh nói, không phải ta không muốn nói, chỉ là rời đi Khôi Ngôi giới thời điểm, trận giới vừa mới bắt đầu chuẩn bị, ngay cả ta cũng không biết có thể hay không làm được, có thể hay không đạt tới yêu cầu, không thể cho Khương gia cùng Thư lão một cái cam đoan, cũng liền không tốt mời. Cái gì? Khương Nhân Vương chấn kinh đến mặt đều trợn nhìn, khi đó mới bắt đầu chuẩn bị, cũng chính là mấy chục năm liền hoàn thành trận giới. Cái này sao có thể? Chu Thư chỉ phía trước, có cái gì không có khả năng?